Linh nhìn về phía bên cạnh Mạc Mạc. "Tốt." Mạc Mạc ngon ngọt cười, sau đó bắt đầu điên cuồng chọn món. Điểm xong muốn ăn xong, lãng phí đáng xấu hổ. Linh nhẹ giọng nhắc nhở. "Yên tâm đi, ta điểm đều là nhỏ nhất rồi." Mạc Mạc điểm xong, hướng về phía Linh nháy nháy mắt. "Điểm xong." Mạc Mạc nhìn về phía phục vụ viên. Phiên phức hơi chờ một cái, bếp sau ngay tại chuẩn bị. Phục vụ viên nói xong, ưu nhã ly khai Linh chỗ ngồi của bọn hắn. "Ngươi chọn vài món thức ăn." Linh gặp phục vụ viên ly khai, đồng nhiên nhìn về phía Mạc Mạc. "Ba cái đồ ăn." Mạc Mạc hì hì cười một tiếng. "Còn tốt, cũng không phải là rất nhiều." Linh rất hài lòng. "Yên tâm đi, Linh ca ca, ta làm sao có thể lung tung chọn món, ta ngoan như vậy." Mạc Mạc bất mãn cong lên miệng, đối Linh nghi ngờ, nàng cảm thấy rất thương tâm. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, phục vụ viên bưng đồ ăn đi tới. Trên mâm, khoảng chừng 10 dạng món ăn. Không chỉ như thế, món ăn cũng đều là đại mã. Mạc Mạc, Linh nhìn thấy những cái kia đồ ăn về sau, đầu trong nháy mắt liền lớn. "Ta không có gọi nhiều như vậy a." Mạc Mạc một mặt kinh ngạc, thế thốt phủ nhận nói. "Đây chính là người chọn đâu?" Phục vụ viên vẫn như cũng là cùng ái tiếu dung. 26. Chương 932, "Thôi tiểu tử, ngoan ngoãn để cho ta làm thịt không tốt sao?" Phục vụ viên cười đem món ăn bày ra đến trên mặt bàn, không đến một lát công phu, cả trương cái bàn liền toàn bộ bày đầy món ăn. Những này lượng rõ ràng là 5 người lượng a, Linh cùng Mạc Mạc chỗ nào ăn? "Thiên sinh, tổng cộng là 2340 ma năm tệ." Phục vụ viên đem thu khoản giấy tờ đặt ở trên mặt bàn. "Những này không phải ta điểm, các ngươi tại hố người." Mạc Mạc vỗ cái bàn, phẫn nộ nói. "Tiểu muội muội, ngươi khả năng không biết rõ, ngươi điểm mỗi một phần món ăn đều là tự động 2 phần, điểm này tại chúng ta menu trên cũng có thể hiện." Phục vụ viên kiên nhẫn giải thích nói. "Chỗ nào thể hiện, ngươi gạt người." Mạc Mạc bất mãn nhìn xem phục vụ viên. Phục vụ viên bất đắc dĩ cười một tiếng, thế là nàng mở ra hình chiếu dụng cụ, đem menu lật đến một trang cuối cùng, trên đó viết một đồ ăn hai cuộn cái này 4 chữ lớn. "Tiểu muội muội, thượng diện giấy trắng mực đen viết rõ ràng nha." Phục vụ viên một mặt vô tội. "Ngươi rõ ràng ngay tại thừa cơ dọa dẫm." Linh lạnh băng băng nhìn xem phục vụ viên. "Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nói chính là tiệm này. Khó trách các ngươi trong tiệm không có người nào làm ăn cùng đoạt tiền, ai sẽ tiến đến?" Linh cười lạnh, không có chút nào chịu thua ý tứ. "Lão bản, lão bản nương, có người nháo sự." Phục vụ viên gặp Linh muốn động thủ, lùi lại một bước, lớn tiếng la lên. Tiếng nói rơi xuống đất, hai thân ảnh phi thân lẹn đến Linh trước mặt. Một nam một nữ, bộ dáng cùng cửa ra vào pho tượng như lúc, hai người người mặc nhà bếp bảo, nam cầm nồi, nữ cầm cái xẻng. Có lẽ là mới vừa làm xong món ăn duyên cớ, trên mặt của hai người cũng trôi một tầng mỡ đông. "Là ai đang náo sự tình?" Lão ngữ khí thâm trầm, tự mang một cỗ ý vị. "Là cái này tiểu tử a." Đây toa nhíu mày, hồ ly đồng dạng con ngươi khóa chặt Linh. Hai người kẻ sướng người họa, tựa như là Linh đang tìm cớ giống như. "Các ngươi là hạ điểm." Mạc Mạc chỉ vào hai người khiển trách. "Nhóm chúng ta liền hai người, chỗ nào có thể ăn được những này đồ ăn, ngươi rõ ràng chính là thừa cơ đen nhóm chúng ta." Mạc Mạc mặt lạnh lấy nhìn xem lão cùng đây toa. "Đây đều là các ngươi điểm đồ ăn, sao có thể nói là nhóm chúng ta đen các ngươi?" "Tiểu Bằng Hữu, thuốc có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói lung tung nha." Đây toa không khách khí phản bác. "Ta xem các ngươi chính là cố ý tìm đến nhóm chúng ta gốc dạ." Lão ánh mắt phun lửa, tựa hồ cảm nhận được hắn lửa giận, lão trong tay nổi sắc nhiệt độ không ngừng tại tăng vọt. "Lão bản, đã ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Linh một mặt lạnh lùng, hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng là nếu là người khác chủ động trêu chọc bọn hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. "Thật là cuồng vọng tiểu tử." Lão cười nhạo. "Vậy liền để ta nhìn ngươi lợi hại đi." Lão thanh âm không khỏi phóng đại, sau đó hắn nhấc lên nồi sắt, trọng trọng hướng Linh đập tới. Linh hít mắt, cường đại ma năng lực lượng đống nhiên hướng lão phóng đi. Lão cánh tay chấn động, cả người giống như bị cái gì đồ vật ngăn cản, nhường hắn căn bản là không có cách động đậy. "Đây toa, cái này tiểu tử là ma linh sư." Lão phát giác được không ổn, vội vàng kêu gọi bên cạnh thế tử. Đây toa thấy thế, cầm lấy cái xẻng thẳng cắt về phía lão phía trước hư vô. Công hướng lão ma năng trong nháy mắt tiêu tán, không có ma năng gông cùng xiềng xích, lão theo bản năng lui về phía sau mấy bước. "Người không sao chứ?" Đây toa ân cần giữ chặt lão cánh tay. "Ta không sao." Lão lắc đầu, sắc bén ánh mắt bắn về phía Linh. "Thối tiểu tử, vừa mới là ta chủ quan. Ta nói ngươi cái này ra hỏa làm sao dám cùng ta giao thủ?" Lão bẻ bẻ cổ, khoe miệng có chút dương lên. "Hiện tại không có hai lần cũng không mở được hắc điểm a." Linh ánh mắt rơi vào đây toa cái xẻng bên trên, hắn rất hiếu kỳ cái này đồ vật là cái gì. "Ha ha, biết rõ là hắc điểm còn không ngoan ngoãn nhường nhóm chúng ta làm thịt." Lão quát lớn một tiếng, một giây sau, hắn trong tay hoa nước trực tiếp quăng về phía Linh. Tại hoa nước bên trong, còn có trận trận hỏa diễm cháy hừng hực. Linh phất tay áo, cuồng phong gào thét, trong nháy mắt đem hoa nước văng ra ngoài. Hoa nước hất ra đồng thời, đây toa trong tay cái xẻng chấn động. Nguyên bản mất trọng lượng hoa nước, giống như là đạt được cảm ứng, lập tức ngóc đầu trở lại. Xào lăn sợi khoai tây. Lão lấy gà đứng một chân tư thái, thả người nhảy một cái. Đồng thời, đây toa tay cầm cái xẻng, chạy về phía Linh trước mặt, tốc độ của nàng cực nhanh. Đáng tiếc, Linh tốc độ nhanh hơn nàng. Đây toa trong tay cái xẻng còn chưa múa, liền bị Linh bắt lấy cổ tay. Lúc này, không trung lão cầm trong tay hoa nước, trong nồi hỏa diễm trực tiếp hướng về phía Linh đầu. "Ta xảo." Lão thanh âm nâng lên, cái gặp một trận hỏa vũ theo trong nồi hạ xuống. Cùng một thời gian, đây toa thân hình uốn éo, vậy mà theo Linh gông cùng xiển xích bên trong chạy ra ngoài. Theo hỏa diễm bay tới, còn có sợi khoai tây. Lão trong tay, không biết phù hợp xuất hiện mấy cái khoai tây, hắn đang phi tốc cắt lấy khoai tây, để nó theo đại hỏa lấy tia hình dáng tình thế công hướng Linh. Những này sợi khoai tây hôn tạp trên hỏa vũ, chỗ đến, mặt đất đều sẽ lưu lại điểm hình dáng lỗ đen, có thể nghĩ những này sợi khoai tây trình độ sắc bén. Thấy cảnh này Linh không kinh hoàng chút nào, hắn có chút phất tay áo, ma năng thuần bỗng nhiên ngưng kết, đem hắn cùng Mạc Mạc toàn bộ bao trùm. nguyên lai công tới sợi khoai tây trực tiếp bị chặn đường tại ma năng thuẫn bên ngoài. Xem ta xuất công. Một bên khác, đây toa dẫn theo chùi bóng lần nữa đánh vào. Linh ca ca. Mặc mặc có chút lo lắng nhìn xem Linh. Không sợ. Linh hơi híp mắt lại, cùng một thời gian, trong không khí ma năng bỗng nhiên ngưng kết. Từng đạo kim châm hình dạng không khí ma năng hướng về đây toa phi tốc vào tới. Cảm giác được Linh bá đạo công kích, đây toa cầm lấy cái xẻng tại trong hư không vẽ lên thập tự. Thập tự kim quang nở rộ, đem Linh công kích hóa thành hư không. Nhưng mà Linh khỏe miệng lại có chút giơ lên bắt đầu, tựa hồ cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Đây toa. Không trung lão đột nhiên kinh hô. Tại đây toa hóa giải ma năng đồng thời, dưới chân của nàng bỗng nhiên ngưng kết thành tảng băng. Thừa dịp đây toa thư giãn công phu, tảng băng ngay tại điền của ngưng kết, đây. Đợi đây toa kịp phản ứng thời điểm, nàng cả người cũng bị đông tại khối băng bên trong. Chỉ cần Linh nhẹ nhàng phát động sát chiêu, đây toa liền sẽ hóa thành mảnh vỡ. Dừng tay. Lão thất kinh ngăn tại đây toa trước mặt. Không nên thương tổn nàng. Lão đem nồi sắt nhét vào trên mặt đất, ngữ khí mang theo khẩn cầu. Thiên sinh, ta van cầu ngươi, ta biết rõ sai, ta cũng không dám nữa. Lão trên mặt viết đầy áy náy. Đây toa là hắn thế tử, nếu là đây toa có chuyện bất trắc, nhường hắn như thế nào có thể kiên cường sống sót? Hừ, xin lỗi Lưu Dung a, ngươi ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Linh cười lạnh, tựa hồ cũng không có đem lão coi ra gì rõ ràng. Tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, để cho ta làm cái gì đều được. Lão sợ Linh không buông tha, hắn hai chân quỳ trên mặt đất, hướng về phía Linh đập lấy đầu. Tại khối băng bên trong đây toa thấy thế, lưu lại bi thương nước mắt. 26. Chương 933, các ngươi dựa vào bản lĩnh thật sự hấp dẫn khách hàng không tốt sao? Vậy liền một lần nữa làm mấy món ăn cho nhóm chúng ta đi. Linh có chút đưa tay, gông cùm xiềng xích trên người nổ xạ khối băng trong nháy mắt biến mất không thấy. A. Lão sững sờ, một thời gian không có kịp phản ứng tình huống. Lão công. Nổ xạ từ phía sau lưng ôm lấy lão, mới khiến cho lão suy nghĩ dần dần trở lại hiện thực. Nổ xạ. Lão ngữ khí lộ ra kinh hỉ. Ta ơn ngài, tiên sinh. Nổ xạ nói xong, vỗ nhẹ nhẹ lão phía sau lưng. Lão bị nổ xạ nhắc nhở, vội vàng hướng Linh biểu đạt lòng biết ơn. Đói bụng, nhanh đi nấu cơm đi. Linh duỗi lưng một cái, kéo qua cái ghế lần nữa ngồi xuống. Nhìn hắn bình tĩnh bộ dáng, giống như trước đó sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Thiên sinh, ngươi muốn ăn cái gì a? Lão hỏi dò, bộ dáng cực kỳ giống bị khinh bị tiểu tức phụ. Vừa mới nàng điểm, lại cho ta trên một lần. Linh bình tĩnh nhìn xem lão. Tốt, ta cái này cho ngài làm. Lão cúi đầu không lưng, lôi kéo nổ xạ đi tới nhà bếp. Phục vụ viên, đùa giỡn xem đủ rồi, vậy liền đem những này đồ ăn nhận lấy đi. Linh chậm rãi nói. Vâng, thiên sinh. Phục vụ viên cắn môi, lúng túng dọn dẹp mặt bàn. Mạc Mạc, ngồi a. Linh gặp Mạc Mạc còn tại đứng đấy, nhịn không được chụp nàng bả vai. Linh ca ca, ngươi vậy mà lại buông tha bọn hắn. Mạc Mạc rất giật mình nhìn qua Linh. Làm sao vậy, đây là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình a? Linh phốc một tiếng cười. Không phù hợp tính cách của ngươi a. Mạc Mạc hiếu kỳ nháy nháy mắt. Thế nào, khó nói giết người không chớp mắt chính là ta tính tình. Linh nhíu mày. Bọn hắn cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, tội không đáng chết. Linh thản nhiên giải thích nói. Lại thêm bọn hắn còn chưa tới đạ rèn nhỉ tạ thành. Hắn cũng không muốn ở chỗ này náo ra cái đại sự gì, đến lúc đó bởi vì việc này làm trễ nải vào thành, vậy thì phiền toái. Cũng là a. Mặc mặc ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tiểu gia hỏa, chờ lấy ăn cơm đi, những chuyện khác ngươi cũng đừng nghĩ. Linh kiên nhẫn chân ăn nói. Lúc này, phục vụ viên bưng mặc mặc điểm món ăn đi tới. Thiên sinh, đây là ngài điểm. Lần này, phục vụ viên thái độ kia là tương đương cung kính. Giấy tờ đâu? Mặc mặc không khỏi hỏi. Thiên sinh, nhóm chúng ta sao có thể thu tiền của ngài đâu? Lão cùng nổ xạ từ phòng bếp đi ra, ngữ khí rất là thành kính. Lão bản, như thế lớn cửa hàng, nghĩ đến bảng môn tà đạo, làm sao lại kiếm đến tiền đâu? Linh cầm lấy đũa, nếm trong đó một bàn đồ ăn. Ai, mùi vị kia không tệ. Linh hai mắt tỏa sáng. Ăn ngon. Mặc mặc ăn miệng đầy dầu. Các ngài ưa thích là được. Dễ nộ hột gặp bọn hắn ăn thơm như vậy, một thời gian rất là vui mừng. Có loại này tay nghề, các ngươi làm sao lại nghĩ đến làm thịt khách, an tâm nấu cơm kiếm tiền không tốt sao, luôn muốn bảng môn tà đạo. Linh nếm xong ba đạo món ăn hương vị về sau, hơi có chút tiếc hận. Tiên sinh, không phải nhóm chúng ta không muốn làm tốt, mà là sinh ý rất khó khăn làm. Nô xạ thấy thế, thật sâu thở dài một hơi. Cái chấn nhỏ này làm sao nhiều người đâu, ta xem người ta tiệm cơm cũng người đến người đi a. Linh rất là không hiểu. Đúng thế, con đường này thật nhiều người đâu, sinh ý làm sao lại khó thực hiện đâu. Mặc mặc một mặt khó hiểu. Cạnh tranh lớn a, con đường này chỉ là nhà hàng, liền có tầm 10 nhà. Những nhà khác vì liều sinh ý, điên cuồng kéo thấp giá cả, nhóm chúng ta ngay từ đầu cũng kéo thấp giá cả, nhưng là không chịu nổi đối phương kéo quá thấp, đơn giản chính là mua bán lô vốn, cho nên nhóm chúng ta liền từ bỏ kéo thấp giá cả. Lão giống như tìm được phát tiết miệng, một mạch đem trong lòng phiền muộn nói ra. Nhưng là nhà các ngươi hương vị rất tốt ta. Mặc mặc chủ động tán dương. Nhóm chúng ta là căn cứ ma năng tiến hành nấu nướng, hương vị khẳng định so đồng dạng tiệm cơm muốn tốt. Mặc dù cái mùi này khả năng hấp dẫn tới khách quen, nhưng là căn bản là không có cách lôi kéo mới khách hàng. Lại thêm sắp thu tô, nhóm chúng ta áp lực rất lớn, cho nên mới mạo hiểm muốn hô các ngươi một bút. Lão nói ra chuyện nguyên do. Thì ra là thế, đáng tiếc các ngươi đá vào tấm sắt. Linh cười khẽ. Thật xin lỗi, thiên sinh, ta cũng không dám lại làm chuyện như vậy. Lão vội vàng nói xin lỗi. Cùng nó nghĩ nhiều bảng môn tà đạo, không bằng dùng bản lĩnh thật sự đến hấp dẫn khách hàng. Linh lau miệng, đột nhiên buông xuống đũa. Tiệm này hương vị đúng là không tệ, dạng này mai một quái đáng tiếc. Thiên sinh, không biết rõ ngài có gì cao chiêu. Nô xa nghe được Linh ý ở ngoài lời, liên tục không ngừng dò hỏi. Các ngươi vì sao không thử một chút đầu đường mãi nghệ đâu? Linh ánh mắt thâm trầm. Đầu đường mãi nghệ? Lão không có minh bạch Linh ý tứ. Rất nhiều người đều ưa thích hiếu kỳ, các ngươi tiệm cơm lớn nhất đặc sắc là dùng ma năng nấu nướng, đây là nhà khác cửa hàng không học được, cũng là các ngươi có thể làm ra mỹ vị bí quyết, sao không đem điểm này phóng đại, làm các ngươi tuyên truyền căn bản đâu?" Linh bình tĩnh giải thích nói. "Thì ra là thế." Lão một mặt sùng bái nhìn qua Linh. "Thiên sinh, ngài là ân nhân của chúng ta a." Lão rất là kích động. "Thiên sinh, ta ơn ngài đối chúng ta đề điểm." Nô xạ vui đến phát khóc. "Không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy tốt hương vị không nên bị mai một thôi." Linh khoát tay áo, bình tĩnh đáp lại nói. "Ta ơn tiên sinh đối chúng ta khẳng định." Lão mang theo thê tử cùng phục vụ viên, nghiêm túc đối với Linh bái. "Lại nói hai người các ngươi không phải ma linh sư a, làm sao lại nghĩ bắt đầu làm đồ ăn?" Linh nhìn xem lão vợ chồng, không khỏi có chút hiếu kỳ. "Nhóm chúng ta đối với không tu luyện được là cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa còn ưa thích nấu nướng, cho nên liền đi tới cái trấn nhỏ này mở tiệm cơm." Lão nhớ tới lần đầu mở tiệm lúc long đong, đột nhiên cảm khái không thôi. Lúc ấy nhóm chúng ta còn không biết rõ dùng ma năng, chỉ là một lần tình cờ cơ hội, ngoài ý muốn dùng ma năng làm ra mỹ vị, cho nên mới có hiện tại nấu nướng. Nô xạ khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ có chút không có ý tứ. Sắc thực thật bất ngờ, ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người lợi dụng ma năng tới làm đồ ăn. Linh nhìn xem cái này một bàn cuộn mỹ vị, có chút dở khóc dở cười. Tiên sinh ngài là vừa tới Luân Y trấn đi, cần nhóm chúng ta hỗ trợ a? Lão đột nhiên hỏi. Nơi này kẻ ngoại lai đặc biệt nhiều, mặc dù tiên sinh thực lực không tầm thường, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nô xạ không khỏi nhắc nhở. Nhóm chúng ta chỉ là tạm lưu tại nơi này khách nhân, nhóm chúng ta nhưng thật ra là muốn đi rèn nhị tạ thành. Linh như nói thật nói. Đi rèn nhị tạ thành, muốn 3 ngày sau đẳng cửa thành mở ra mới có thể đi vào đâu. Lão vội vàng nói. Cũng nói là 3 ngày sau mở cửa thành. Linh hiện tại có thể hoàn toàn tin tưởng tin tức này. Bên kia có ta khách nhân, đối phương truyền tin tức nói. Lão gãi đầu một cái. Vậy có hay không nói là cái gì sẽ phong thành môn? Linh nhìn về phía lão. Cái này liền không có. Lão ngữ khí mang theo không có ý tứ. 26. Chương 934, A Di, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Ta đã ăn xong. Mặc Mặc buông xuống đĩa, cười hì hì nhìn xem đám người. Linh thấy thế, từ miệng trong túi xuất ra 200 cái ma năng tệ đặt ở trên mặt bàn. Ăn xong liền đi đi thôi. Linh đứng dậy, nắm Mặc Mặc tay muốn ly khai tiệm cơm. Thiên sinh, tiền này nhóm chúng ta không thể nhận. Lão gặp Linh vậy mà lại lấy tiền cho bọn hắn, liền tranh thủ ma năng tệ trả đi qua. Các ngươi đồ ăn giá trị cái này giá cả. Linh đem ma năng tệ đẩy trở lại lão trong tay. Tiên sinh, ngài vừa mới còn chỉ đạo nhóm chúng ta làm sao có ý tứ lại thu tiền của ngươi? Nô xạ cảm thấy phi thường không có ý tứ. Vậy các ngươi liền làm ra thành tích, chờ đến ngày đó lại mời nhóm chúng ta ăn tiệc. Linh quẳng xuống lời nói về sau, mang theo Mạc Mạc cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hoàng Bét, vị tiên sinh kia danh tự ta còn không có hỏi đâu. Lão vỗ đầu một cái, đáng tiếc đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Linh cùng Mạc Mạc sớm đã đi xa. Lão công, nhóm chúng ta là gặp người tốt. Nô xạ không khỏi cảm khái nói. Đúng nha, cho nên nhóm chúng ta cũng nên cố gắng. Lão trịnh trọng gật đầu. Ly khai tiệm cơm Linh cùng Mạc Mạc, tùy ý đi lại tại trên đường cái. Linh ca ca, lúc đầu ngươi cũng không có tiền gì, ngươi còn đem ma năng tệ cho đối phương. Mặc Mặc đối Linh cách làm rất là khó hiểu. Đổi lại một chút ma năng trang bị liền có. Linh thần sắc thản nhiên. Ngươi nha, ít cho người ta một chút ma năng tệ, cũng không trở thành luôn luôn bán trang bị. Mặc Mặc thật rất im lặng. Đoạn đường này động bất động liền cho người xa lạ nhiều tiền như vậy, nàng nhóm nếu là có tiền, cái này không quan trọng. Nhưng là mấu chốt là bọn hắn hiện tại không có tiền, cái này rất lúng túng. Tốt, ta nghe ngươi. Về sau trả tiền nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngươi muốn không đồng ý, ai cũng đừng nghĩ theo ta trong túi lấy tiền. Linh cười nhìn xem Mặc Mặc. Linh ca ca, cái này thế nhưng là ngươi nói. Mặc Mặc lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ai u. Một cái người phụ nữ có thai bỗng nhiên tại bên cạnh bọn họ rên rỉ một tiếng. A Di, ngươi thế nào? Mặc Mặc cần đỡ tay của nàng. Bụng ta có chút đau nhức. Tiểu muội muội, ngươi có thể đưa ta về nhà a? Người phụ nữ có thai cao mày, biểu lộ có chút thống khổ. Nhà ngươi ở nơi nào a? Mặc Mặc đồng tình tâm tràn lan, chủ động hỏi. Trước mặt hẻm xoay trái, nhà ta ngay tại cái hướng kia. Người phụ nữ có thai đỡ bụng, ngữ khí ôn nhu. Linh ca ca, nhóm chúng ta liền giúp một chút nàng đi. Mặc Mặc xem người phụ nữ có thai cái chán tràn đầy mồ hôi, không khỏi nhìn về phía Linh. Nghe ngươi, liền giúp một chút nàng đi. Linh bình tĩnh nhìn lướt qua người phụ nữ có thai. Cảm ơn các ngươi. Người phụ nữ có thai ngữ khí chân thành. Tại hai người hộ tổng dưới, ba người đi tới hẻm chỗ. Ba người đi thẳng 100 mét về sau, phát hiện phía trước là một cái ngõ cụt. A Di, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Mặc Mặc thấy chung quanh không có một cái nào phòng ở, không khỏi nhíu mày. Không có đi sai. Người phụ nữ có thai nhìn về phía phía trước, trong mắt mang theo bình tĩnh. Cùng lúc đó, bốn tên ma linh sư từ trên trời giáng xuống. Người phụ nữ có thai trở tay bắt lấy Mặc Mặc, muốn đem nàng mang đi. Linh híp mắt, bỏ Mặc một cái không khí lưỡi dao thẳng hướng người phụ nữ có thai. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, lập tức ngăn tại Mặc Mặc trước mặt. Ma năng cháo đột nhiên ngưng kết, từ trên trời giáng xuống sát chiêu Linh bị nó ngăn cản tại bên ngoài. Ha ha, thối tiểu tử, thực lực không tệ lắm. Người phụ nữ có thai cười lạnh, một tay lấy xuống mặt nạ ra người. Lúc này, bốn tên ma linh sư đứng tại Linh người phụ nữ có thai bên cạnh. Các ngươi là ai? Linh mỉ nhược hàn băng. Người giết ngươi thôi. Người phụ nữ có thai cười lạnh. Tại nàng bên cạnh ma linh sư nhóm, tay cầm lợi kiếm, nhanh chóng chạy về phía Linh. Nồng đậm kiếm khí lăng không bổ tới, một đạo đạo quang sóng trực tiếp cắt vào Linh chỗ phương vị, trong không khí ẩn chứa bá đạo năng lượng. Nương theo lấy đối phương nồng đậm sát khí, bốn tên ma linh sư kiếm khí xen lẫn nhau dung hợp, một đạo cự hình kiếm khí trùng điệp bổ về phía Linh. Bốn người lực lượng áp bách, ma năng cháo ẩn có một tia năng lượng ba động. Mặc Mặc, lui ra phía sau. Linh lạnh mặt nói. Mặc Mặc không dám lắm miệng, vội vàng đi tới Linh sau lưng. Linh nâng lên hai tay, lòng bàn tay của hắn chỗ chợt bộc phát ra một đạo cường quang. Hướng. Linh bạo a một tiếng, cái gặp cầm tới cường quang lấy sóng hình thức quang về phía cự hình kiếm khí. Một giây sau, linh ma năng hóa thân vô số lưỡi dao, liên tục không ngừng đánh thẳng vào công kích của đối phương. Bốn tên ma linh sư cắn răng, cùng ngạnh kháng linh công kích. Đáng tiếc, bọn hắn đến cùng là không để ý đến linh thực lực. Linh trong mắt bộc phát ra một đạo hàn quang, trong không khí nhiệt độ ngay tại hạ xuống. Một tia bông tuyết ngay tại hình thành, sau đó, như là dây leo đồng dạng tảng băng ngay tại cái này bốn tên ma linh sư trên thân sinh trưởng. Thừa dịp bọn hắn chống cự linh ma năng lực lượng thời điểm, tảng băng lấy điên đồng dạng tốc độ nhanh chóng ngưng kết. Chớp mắt một lát, cái này bốn tên ma linh sư biến thành bốn cái khối băng người. Nguyên bản bốn người hình thành to lớn kiếm khí, cũng đồng nhiên tan thành mây khói. Linh có chút đưa tay, không khí lơi đao vô tình đi qua cái này bốn cái khối băng người. Bị cắt đứt khối băng kề cận những người này huyết nục, tản mát trên mặt đất. Vốn là phong bế hẻm, bị nồng đậm mùi máu tươi chiếm đoạt dẫn. Người phụ nữ có thai gặp bốn tên ma linh sư thất bại, ánh mắt lẫm liệt, co cẳng hướng chân trời bay đi. Linh ca ca, nàng chạy. Mạc Mạc lo lắng nói, nhắm mắt lại. Linh bỗng nhiên nói, Mạc Mạc thấy thế, lập tức chặn ánh mắt của mình. Sau lưng một trận lực lượng tại nắm kéo Mạc Mạc có một loại mất trọng lượng cảm giác. Đãi nàng lặng lẽ mở mắt ra về sau, vậy mà phát hiện tự mình tại Linh trong ngực. Giờ phút này Linh đang mang theo nàng truy tung người phụ nữ có thai. Chơi ạ. Mạc Mạc nhìn xem dưới chân không ngừng đang lùi lại phòng ở, nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Hảo hảo nắm lấy ta, không phải vậy rơi xuống ta cũng không chịu trách nhiệm. Linh bình tĩnh nhắc nhở. Mạc Mạc thấy thế, tay nhỏ vội vàng bắt lấy Linh quần áo. Trái tim của nàng phanh phanh trực nhảy, giống như là sắp theo bên trong thân thể của nàng nhảy ra ngoài giống như. Linh phía trước, người phụ nữ có thai thân ảnh càng ngày càng gần. Linh chân đạp thanh vân, lấy nhãn thần lực lượng phát động một đợt ma năng công kích. Phát giác được phía sau sát khí, người phụ nữ có thai không dám kinh thường, vội vàng tránh né. Nhưng mà thừa dịp nàng tránh né công phu, Linh cùng Mạc Mạc lại theo đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Người phụ nữ có thai không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Linh, tốc độ của nàng đã rất nhanh, thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng Linh còn nhanh hơn nàng, nhưng mà này còn là tại hắn mang theo một đứa bé tình huống dưới. Tại sao muốn tập kích nhóm chúng ta? Linh nhãn thần lộ ra lạnh lùng. Bởi vì ngươi gọi Linh a. Bị ngăn lại người phụ nữ có thai kinh ngạc chớp mắt là qua, nàng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Có lẽ ta nói một cách khác hỏi, đến cùng là ai phái ngươi tới? Linh híp mắt, trong lời nói đều là hàm ý. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Người phụ nữ có thai cuồng vọng cười cười, thanh âm 10 điểm to lớn. Khó nói ngươi muốn đi chết. Linh híp mắt, ngữ khí không vội không chậm, mơ hồ mang theo uy hiếp hương vị phạm. 26. Chương 935, lao đầu, ngươi thật giống như rất chú ý bọn hắn a. Ha ha, uy hiếp ta. Người phụ nữ có thai phát ra thanh âm quái dị. Một giây sau, một cỗ nhiệt lượng theo người phụ nữ có thai trong thân thể bộc phát. Không tốt, nàng muốn tự bạo. Linh híp mắt, cấp tốc phi thân chạy về phía xa. Cùng một thời gian, sau lưng truyền đến kịch liệt tiếng phá hủy. Người phụ nữ có thai vừa mới đứng vững vị, bị to lớn hoa lửa thay vào đó. Nhưng là Linh cùng Mạc Mạc đã về tới trên mặt đất, cho nên trận này tự bạo cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn. Linh ca ca, a di kia là chết mất rồi sao? Mạc Mạc che miệng, theo bản năng hỏi. Không sai, nàng tự bạo. Linh một mặt phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới vị kia người phụ nữ có thai sẽ có kịch liệt như vậy phương thức phản kháng hắn. Đến cùng là ai chỉ thị, Linh hiện tại rất nhớ biết rõ. Trời ạ, nàng tại sao muốn đánh lén nhóm chúng ta? Mạc Mạc rất là không hiểu. Ai biết do đâu? Linh 607 lắc đầu. Nhóm chúng ta trở về đi. Linh nắm Mạc Mạc tay, hướng về quán trọ phương hướng đi đến. Tại bọn hắn sau khi đi, Huyền Cơ lão nhân theo chỗ bóng tối đi ra. Không hổ là bệ hạ nhìn chúng người. Huyền Cơ lão nhân đưa tay tiếp nhận từ trên trời giáng xuống hỏa tinh, tự lẩm bẩm. Sự tình tựa hồ càng ngày càng có ý tứ, Huyền Cơ lão nhân nhún vai, bình tĩnh rời khỏi nơi này. Trong khách sạn, là Linh nắm Mạc Mạc sau khi trở về, đã dẫn phát trong khách sạn không ít người chú ý. Soái ca, ngươi là đi đánh nhau a, khuôn mặt bẩn như vậy. Phong Tao nam tử mập mờ đi tới. Mạc Mạc thấy thế, mới phát hiện Linh trên mặt nhào một lớp bụi. Linh ca ca, mặt của ngươi ố hế, nhóm chúng ta mau trở lại phòng tắm một cái đi. Mạc Mạc còn không có gặp qua dáng vẻ như vậy Linh, không khỏi cười. Ngươi cũng đừng cười, mặt của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Linh trêu ghẹo nói. A, tranh thủ thời gian trở về phòng. Mạc Mạc nói, lôi kéo Linh trên tay tầng. Soái ca, là ta trước nói. Phong Tao nam tử gặp Linh cũng không để ý hắn, bất mãn tại sau lưng quát. Đáng tiếc, Linh cũng không có cho hắn đáp lời, thậm chí hắn liền một cái nhãn thần cũng không có cho Phong Tao nam tử. Nương tháo, ngươi ít đi trêu chọc người ta. Tráng hán gõ chân bắt chéo, chửi bậy lên Phong Tao nam tử. Ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi tại gọi là gọi cái gì? Phong Tao nam tử liếc mắt. Ngươi nói cái gì? Tráng hán thanh âm ngẩng đầu. Đám người tựa hồ thấy được tương lai không xa, thế là bọn hắn yên lặng ngăn chặn lỗ tai. Ta nói, ngươi làm sao cùng chó, liền biết rõ kêu to. Phong Tao nam tử sợ Tráng hán nghe không rõ, cố ý phóng đại thanh âm. Nương tháo, ta xem ngươi là tìm đánh. Tráng hán lật đổ cái bàn, lần nữa vọt tới Phong Tao nam tử trước mặt. Cùng ngày hôm qua cảnh tượng giống nhau ngay tại trình diễn. Cái này ra hỏa làm sao lại không biết rõ giải trí nhớ đâu? Mập mạp đánh cái ở non nê, bất đắc dĩ chửi bậy nói. Hắn chửi bậy ra hỏa, tự nhiên là Phong Tao nam tử. Hai người kia tại sao lại đánh nhau? Huyền Cơ lao đầu xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt rơi vào ngoài cửa ngay tại chiến đấu Phong Tao nam tử cùng trên người thanh niên lực lưỡng. Ngươi gặp qua hai người bọn hắn cái có không đánh nhau thời điểm a? Lão bản theo trên quầy đi ra. Thượng như là không có. Huyền Cơ lão nhân cẩn thận nghĩ nghĩ. Vậy ngươi còn hỏi những này làm gì? Lão bản mỉm cười hướng đi sau phòng. Đúng rồi, mới vào ở mấy người kia đâu? Huyền Cơ nhìn quanh chu vi, chủ động dò hỏi. Đi lên nữa nha. Mập mạp bình tĩnh nhìn lướt qua Huyền Cơ. "Lão đầu, ngươi thật giống như đối mới tới ba người phá lệ chú ý a." Mập mạp cười trộm, tựa hồ phát hiện bí mật gì giống như. "Kia là đương nhiên, dù sao dáng dấp xinh đẹp như vậy, nghĩ không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn đâu." Huyền Cơ lão đầu cười to, dạ bước về tới tự mình trong phòng. "Thôi đi, đều là trông mặt mà bắt hình dong." Mập mạp hừ hừ, bất mãn chửi bậy nói. Cùng một thời gian, Linh ngay tại gian phòng bên trong tắm rửa. Cửa sổ bên cạnh, một mực tiểu phi trùng rơi vào khung cửa sổ chỗ. Phi trùng con mắt phát ra hồng quang, thể tích so đồng dạng côn trùng phải lớn hơn nhiều. Là Linh cùng phi trùng đối mặt về sau, bản năng phản ứng, làm cho Linh không tự giác sử dụng ma năng. Phi trùng nhận Linh công kích, theo trên cửa sổ rơi vào trên mặt đất. Chúng khăn tắm Linh túi người, đem côn trùng nhỏ nhặt lên. Tại hắn nhặt lên côn trùng đồng thời, một cái tâm phiến theo côn trùng trong ánh mắt trượt xuống. Linh nhíu mày, phát hiện cái kia tâm phiến là camera. Bởi vì Linh vừa mới ma năng công kích, camera đã hư mất, thượng diện còn phả ra khói xanh. Camera, có người đang giám thị ta. Linh sững sờ, biểu lộ dần dần âm trầm. A. Sắt vách truyền đến Mạc Mạc tiếng gào. Linh thấy thế, co càng hướng về Mạc Mạc gian phòng vào tới. Đẩy cửa ra, đầu đầy bọt biển Mạc Mạc chạy tới. Linh ca ca, có con chuột. Mạc Mạc hít sâu một hơi, thở hồng hộc chỉ vào cửa phòng tắm. Ta đem nó nhốt vào phòng tắm bên trong. Mạc Mạc rất là sợ hãi. Yên tâm, có ta. Linh đem Mạc Mạc đẩy lên sau lưng. Sau đó, hắn mở ra cửa phòng tắm. Một cái bóng đen từ dưới đất nhảy dựng lên, thẳng đến Linh bộ mặt. Linh trở tay hất lên, cuồng bạo ma năng lực lượng trong nháy mắt đập tại con chuột trên thân. Ầm. Phòng tắm trên tường, con chuột thi thể khắc ở thượng diện. Giọt giọt máu tươi từ con chuột thể nội thẳng đứng rơi xuống, tràng diện rất là dọa người. Thật là đáng sợ. Mạc Mạc nhìn thấy này tấm tràng cảnh, dọa đến động cũng không dám động một cái. Lúc này, Linh giật giật, muốn đi gấp đến con chuột trước mặt. "Linh ca ca, ngươi làm gì?" Mạc Mạc giật nảy mình, liền vội vàng kéo Linh. "Ngươi tại đứng đó, ta xem một chút cái này con chuột." Linh bình tĩnh đáp lại nói. "Ca ca, Linh ca ca, vạn nhất con chuột tỉnh lại làm sao bây giờ?" Mạc Mạc nhíu mày, tựa hồ rất lo lắng Linh. "Không sao." Linh sờ lên Mạc Mạc tóc, quay đầu đi tới con chuột trước mặt. Trên tường, con chuột thi thể đã làm sẹp. Theo cái này con chuột cùng phổ thông con chuột không có gì khác biệt, nhưng là Linh lại thấy được nó tinh hồng hai mắt. Linh đem lòng bàn tay chính đối con chuột, từng tia ma năng rót vào con chuột thể nội. Ngay sau đó, tại ma năng dẫn dắt dưới, con chuột hai cái hai mắt bỗng nhiên rơi xuống xuống dưới. A. Mạc Mạc thấy cảnh này, doa đến nghẹn ngào gào lên. "Thật có lỗi." Mạc Mạc đối đầu Linh ánh mắt, lúng túng nói. Gặp Mạc Mạc không có việc gì, Linh ngồi xổm người xuống đem con chuột ánh mắt nhặt lên. Xác thực nói cũng không phải là con chuột con mắt, mà là camera. Cùng Linh gặp phải phi trùng con mắt không có sai biệt, cả hai chỉ là trên lớn nhỏ có khác nhau. Khôi phục tâm bình tĩnh Mạc Mạc, hiếu kỳ đi tới. "Đây là cái gì a, giống như không phải con mắt." Mạc Mạc chỉ vào ánh mắt hỏi. "Có người muốn giám sát nhóm chúng ta." Linh trầm giọng nói. "A, Linh ca ca, ngươi những lời này là có ý tứ gì a?" Mạc Mạc trợn to con mắt. "Đây là camera." Linh ung dung nhìn xem Mạc Mạc. "Cái gì?" Mạc Mạc hú lên cái gì, ngữ khí 10 điểm chấn kinh. 26. Chương 936, làm cho người im lặng ô long sự kiện. "Các ngươi đang làm gì?" Mạc Nhan đứng tại cửa ra vào, nhìn xem tại phòng tắm bên trong Linh cùng Mạc Mạc, hắn kinh ngạc trừng to mắt, trong giọng nói còn mang theo phẫn nộ. Bởi vì ở trước mặt hắn Linh cùng Mạc Mạc cũng bọc lấy áo choàng tắm, nhìn qua rất là mờ mờ. "Nóa, Linh, ngươi đối ta nữ nhi làm cái gì?" Mạc Nhan trong đầu lập tức xuất hiện kịch bản, cái gặp hắn nâng lên nắm tay phóng tới Linh. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi làm gì?" Linh nhíu mày, trở tay cầm Mạc Nhan nắm đấm. "Ngươi hỏi ta làm gì? Ngươi cùng ta nữ nhi mặc thành dạng này, cộng đồng xuất hiện tại phòng tắm bên trong, ngươi muốn ta nghĩ như thế nào?" Mạc Nhan cao giọng quát, cuồng bạo ma năng lực lượng theo hắn một cái khác trong tay bộc phát. "Oen!" Quyền phong gào thét, trực diện Linh hai gò má. Linh hít mắt, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên phát lên, ma năng thuần cư thế mà tiếp nhận Mạc Nhan phòng ngự. "Đáng chết ra hỏa." Mạc Nhan tức giận không thôi, muốn dùng hỏa hệ ma năng tiêu chết Linh. "Mạc Nhan đại thúc, ngươi hiểu lầm." Linh nâng chán, hiển nhiên cũng ý thức được hắn cùng Mạc Mạc mập mờ tình huống. "Ba ba, ngươi đang nói cái gì a?" Mạc Mạc đỏ mặt, xấu hổ dậm chân. "Linh, ta nữ nhi mới bao nhiêu lớn, ngươi liền có dũng khí xuống tay với nàng?" Mạc Nhan hung tợn nhìn xem Linh, tựa hồ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Dưới sự phẫn nộ, Mạc Nhan đã quên đi suy nghĩ. Một đạo hỏa long theo Mạc Nhan trong thân thể xuất hiện, gào thét hỏa long há to mồm, phẫn nộ cắn về phía Linh. Linh khẽ thở dài một hơi, một giây sau, ngưng kết mà thành thủy long lập tức đem hỏa long cho dập tắt. Cùng một thời gian, Linh trở tay bắt được Mạc Nhan bả vai, tốc độ cực nhanh, căn bản không có cho Mạc Nhan phản ứng thời gian. "Linh, ngươi tên hỗn đản." Mạc Nhan nghiến răng nghiến lợi. "Mạc Nhan đại thúc, ta thật không có đối Mạc Mạc làm ra du quy củ sự tình." Linh tại Mạc Nhan phía sau, kiên nhẫn giải thích nói. "Đã ngươi không có làm, tại sao muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải chột dạ mới phản kích ta?" Mạc Nhan hừ lạnh. "Bởi vì ta cảm thấy ngươi bây giờ rất không tỉnh táo, muốn để ngươi tỉnh táo một cái." Linh nói xong, một cái tay khác điểm nhẹ hư không. Mạc Nhan phía trên, bỗng nhiên xuất hiện nước mưa. Linh có chút trượt động thủ chỉ, nước mưa từ trên xuống dưới, rồi đến Mạc Nhan trên mặt. Khu khu khụ. Mạc Nhan vừa vặn sặc một ngụm nước. "Mạc Nhan đại thúc, thanh tỉnh a?" Linh trầm giọng hỏi. "Nếu là không có thanh tỉnh, ta cho ngươi thêm rội lớp nước." Linh một mặt thành hơi. "Khác rội cho." Mạc Nhan hung hăng tại ho khan. "Linh ca ca, ngươi thả ba ba đi, hắn không phải cố ý." Mạc Mạc đỏ mặt khẩn cầu nói. Linh hừ hừ, rất ngạo kiểu buông lòng tay ra. Mạc Nhan xoa xoa mặt, chật vật nhìn xem Linh. "Ba ba, Linh ca ca là giúp ta đánh con chuột mới tiến vào." Mạc Mạc thở dài một hơi, nhỏ ngón tay hướng về phía phòng tắm con chuột thi thể. "Cái gì con chuột?" Mạc Nhan ngây ngẩn cả người. "Kia, Mạc Mạc lại động động thủ chỉ. Mạc Nhan theo Mạc Mạc chỉ phương hướng nhìn sang, lập tức thấy được con chuột thi thể. "Hiện tại ngươi chịu tin tưởng đi." Linh bất mãn thanh âm truyền tới. "Thật có lỗi a, ta không nghĩ tới sẽ là dạng này." Mạc Nhan rất là xấu hổ. "Mạc Nhan đại thúc, đầu óc ngươi bên trong những cái kia tiểu cố sự hẳn là cũng ngừng một cái." Linh im lặng lắc đầu. "Tốt ta, ta về sau không suy nghĩ lung tung." Mạc Nhan thở dài một hơi. "Thế nhưng là cái này không thể trách ta à, nếu là ngươi là ta, cũng sẽ suy nghĩ lung tung đi." Mạc Nhan nhịn không được biện giải cho mình. "Ta sẽ không suy nghĩ lung tung, bởi vì ta tin tưởng ngươi nhân phẩm." Linh liếc mắt. "Ta cũng không giống như Mạc Nhan đại thúc ngươi." Linh không khách khí nội hàm lên Mạc Nhan. "Ta sai rồi, ta thật sai." Mạc Nhan khép lại hai tay, vô cùng đáng thương nhìn qua Linh. "Ta về trước đi mặc quần áo." Linh ném đi cái im lặng nhãn thần, thản nhiên về tới gian phòng của mình. "Ba ba, ngươi lần này thật là quá mức." Mạc Mạc bất mãn chỉ trích nói. "Ta sai rồi vẫn không được a." Mạc Nhan cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. "Ngươi chẳng những hiểu lầm ta cùng Linh ca ca, ngươi còn bêu xấu chúng ta nhân phẩm." Mạc Mạc nhíu mày, bất mãn nói. Một lát đặng Linh ca ca trở về, ngươi muốn cho người ta xin lỗi." Mạc Mạc bóp lấy eo khiển trách. "Tốt a." Mạc Nhan nhu thuận cúi đầu. "Ta đi thay quần áo." Mạc Mạc hé miệng tiến vào trong phòng tắm. Trên tường, con chuột thi thể chính ở chỗ này, nhưng là Mạc Mạc giờ phút này đã không sợ. Thu dọn xong xuôi Linh, lần nữa đi tới Mạc Nhan gian phòng. "Linh." Mạc Nhan lấy lòng nhìn sang, biểu lộ rất là tận lực. "Mạc Nhan đại thúc, lúc này biết rõ gọi ta." Linh hừ hừ. "Ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lần này đi." Mạc Nhan đại thúc khóc không ra nước mắt. "Ta cũng không phải cái gì người hẹp hỏi." Linh bình tĩnh kéo cái ghế ngồi xuống. Bên này, Mạc Mạc mặc quần áo tử tế cũng đi ra. "Ba ba, ngươi đi làm cái gì, như thế muộn mới trở về?" Mạc Mạc rất cơ trí rời đi chủ đề. "Đi tìm hiểu tin tức." Mạc Nhan trong mắt có một tia chột dạ. "Vậy ngươi điều tra thế nào? Có hay không tra được bên trong thành tình huống?" Linh chủ động dò hỏi. "Cũng không có, ngươi bên đó đây." Mạc Nhan nhìn về phía Linh. Dù sao những người kia cũng nói 3 ngày sau cửa thành liền sẽ mở ra. Về phần những chuyện khác, ngược lại là không có bất cứ tin tức gì. Linh buông tay. "Các ngươi không có gặp được phiền toái gì a?" Mạc Nhan ân cần dò hỏi. "Ngược lại là gặp một chút tiểu lâu lâu, bất quá cũng bị ta giải quyết hết." Linh đem trên đường phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. "Ồ, cái kia tự sát người đến cùng là ai phái tới?" Mạc Nhan nghe được Linh tao ngộ, nhìn không được nhíu mày. "Ta cũng nghĩ biết rõ, đáng tiếc không có bất luận cái gì manh mối. Bất quá chuyện mới vừa phát sinh, cũng cho ta khẳng định một điểm, đó chính là nhóm chúng ta bị người để mắt tới." Linh mắt sáng như đuốc. "Không sai, hiện tại khả năng liền có người trong bóng tối giám thị lấy nhóm chúng ta." Mạc Nhan nhìn quanh chu vi, nhịn không được nói. "A, ta có chút sợ hãi." Mạc Mạc khuôn mặt nhỏ nhăn ở cùng nhau. "Sợ cái gì, có ta và ngươi Linh ca ca đây này." Mạc Nhan tùy tiện nói. "Ba ba, ngươi không có chút nào đáng tin cậy." Mạc Mạc chu môi nhìn xem Mạc Nhan. "Nói, ngươi hất ta ra cùng Linh ca ca đi làm cái gì?" Mạc Mạc ngữ khí mang theo chất vấn. "Ta không có hất ra ngươi cùng Linh a." Mạc Nhan vội vàng giải thích nói. "Được, chớ gạt ta. Ngươi chính là cố ý." Mạc Mạc hiển nhiên không tin Mạc Nhan. "Đứa nhỏ đốc, ta cũng là đi điều tra, nhưng là kết quả lại cũng không là rất lý tưởng." Mạc Nhan bất đắc dĩ buông tay. Đoán chừng người nơi này đối với trong thành phát sinh hết thảy đều là hỏi gì cũng không biết thái độ. "Chờ nhóm chúng ta vào trong thành liền biết rõ hết thảy đi." Linh nhíu mày nói. 26. Chương 937, đều tại ngươi, nhóm chúng ta đem người cho mất dấu. "Nếu không ta mấy ngày nay lại đi bên ngoài hỏi thăm một chút đi." Mạc Nhan chủ động đề nghị. "Mạc Nhan đại thúc, hiện tại có người đang theo dõi nhóm chúng ta, vẫn là không muốn đơn độc hành động cho thỏa đáng." Linh nhíu mày. "Không sao, đối phó những cái kia tiểu lâu lâu, ta còn là có thể." Mạc Nhan hì hì cười một tiếng. "Ba ba, thế nhưng là ngươi muốn đi nghe ngóng cái gì đây?" Mạc Mạc đống nhiên hơi nghi hoặc một chút, hiện tại có vẻ như không có gì đồ vật có thể điều tra à. "Vạn nhất ta thám tính điểm cái khác tình báo, đây chẳng phải là rất tốt?" Mạc Nhan bình tĩnh đáp lại nói. "Đã Mạc Nhan đại thúc ngươi nghĩ lại đi tìm kiếm tình huống, vậy liền đi thôi." Linh gật đầu, cũng không muốn ngăn cản Mạc Nhan. "Vậy ta cũng đi theo ngươi." Mạc Mạc đột nhiên nói. "Ngươi đi làm cái gì, thành thành thật thật ở chỗ này lấy." Mạc Nhan chứng chạc đàng hoàng giáo dục nói. "A, ba ba, ngươi lại tự mình hành động a." Mạc Mạc trừng to mắt, ngữ khí lộ ra không bỏ. "Không sao, ba ba một người hành động còn nhanh nhiều, ngươi liền hảo hảo đi theo Linh ca ca đi." Mạc Nhan cởi mở cười một tiếng. "Tốt a." Mạc Mạc đành phải đáp ứng xuống. "Linh, ngươi còn có những chuyện khác a?" Mạc Nhan quay đầu nhìn về phía Linh. "Ta đi về nghỉ trước." Linh hướng về phía Mạc Nhan cười cười. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, có người gõ lên Linh cửa phòng. "Ai nha?" Linh mở cửa, vừa vặn đối đầu Mạc Mạc lo lắng biểu lộ. "Tiểu gia hỏa, thế nào? Không có phát hiện cái gì đồ vật đi?" Linh theo bản năng sờ lên Mạc Mạc đầu. "Ba ba đi." Mạc Mạc nhỏ giọng nói. "Ba ba, ngươi nói là Mạc Nhan đại thúc? Hắn hôm nay đi như thế nào sớm như vậy?" Linh sửng sốt một cái. "Linh ca ca, nhóm chúng ta theo dõi ba ba đi." Mạc Mạc chứng chạc đàng hoàng nhìn xem Linh. "Ngươi theo dõi ba ba của ngươi làm gì?" Linh nghe được câu này về sau, rất là không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi không cảm thấy ba ba rất kỳ quái sao?" Mạc Mạc muốn nhường Linh tán đồng nàng. "Ngươi nhìn hắn ngày hôm qua muộn, nhất định phải đơn độc hành động, đó căn bản không phải là tính cách của hắn, ta cảm thấy khẳng định là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn nghĩ tự mình gánh chịu, cho nên mới sẽ một mực đơn độc hành động." Mạc Mạc lốt bốt nói một tràng. Linh nghe được Mạc Mạc, đau cả đầu. Gặp Linh chậm chạp không trả lời, Mạc Mạc nóng nảy thẳng dậm chân. "Linh ca ca, ngươi đây là ý gì?" Mạc Mạc nhíu mày. "Ta phát hiện ngươi làm sao cùng ba ba của ngươi, luôn luôn yêu nghĩ một ít cố sự." Linh thẳng thắn. Linh ca ca, ngươi bây giờ là không tin ta. Ta thế nhưng là có lý có cứ. Mạc Mạc mân mê miệng, bất mãn nhìn xem Linh. Ngươi không phải có lý có cứ, ngươi là ngụy biện một đống. Linh khẽ thở dài một hơi. Linh ca ca, lại không theo sau liền mượn. Mạc Mạc không ngừng nắm kéo Linh cánh tay. Cuối cùng, tại Mạc Mạc liên tục khẩn cầu dưới, Linh rốt cục đi xuống lầu. Nhưng mà bọn hắn mới vừa xuống lầu, đáng ghét lao đầu lại còn tới. Thật là đúng gì a. Huyền Cơ lao đầu chủ động cùng bọn hắn chào hỏi, cũng không muốn trùng hợp như vậy. Linh hừ hừ, không biết rõ vì sao, hắn đối lao đầu này không có một chút hảo cảm, thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Cùng uống trà a, ta mời các ngươi. Huyền Cơ lao đầu cũng không thèm để ý Linh thái độ, hắn trên cột dò hỏi. Đáng tiếc Linh cũng không để ý tới hắn, hắn trực tiếp bị Mạc Mạc lôi đi. Huyền Cơ lao đầu, ngươi luôn luôn trêu chọc người ta làm gì? Lão bản bật cười, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đối phương thái độ. Ngươi không có biết không? Mọi người luôn luôn nguyện ý khiêu chiến độ khó cao sự vật đâu. Huyền Cơ lao đầu nói xong, bình tĩnh ly khai quán trọ. Vậy cũng là một không có việc gì nhàn rỗi người làm, không bằng giống ta, giữ khuôn phép làm việc. Lão bản nhún vai, thấp giọng chửi bậy nói. Linh cùng Mạc Mạc đi tới khu náo nhiệt về sau, liền rốt cuộc không nhìn thấy Mạc Nhan thân ảnh. Đều tại ngươi. Mạc Mạc đánh lấy Linh bả vai. Sao có thể trách ta? Linh rất là bất đắc dĩ, mắc mớ gì tới hắn a? Nếu không phải Linh ca ca ngươi chỉ hoãn thời gian, nhóm chúng ta sao có thể mất dấu? Mạc Mạc bất mãn nhìn xem Linh. Ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ, ba ba của ngươi muộn liền sẽ trở về. Linh nhìn quanh chu vi, bình tĩnh đáp lại nói. Ừ, ta đương nhiên biết rõ ta ba ba sẽ trở về, ta chỉ là có chút lo lắng hắn, ta sợ hại hắn có phải hay không có khác sự tình giấu giếm ta. Mạc Mạc một mặt ưu sầu. Vậy dạng này tốt, nếu là ngươi ba ba ngày mai còn muốn đơn độc đi ra ngoài, kia nhóm chúng ta cùng một chỗ đi theo hắn, ngươi thấy thế nào? Linh thở dài một hơi, nghĩ ra một cái bù đắp biện pháp. Linh ca ca, cái này thế nhưng là ngươi nói, ngươi không thể nuốt lời. Sự thật chứng minh, Mạc Mạc vẫn là rất dễ dụ. Ân, ta nói, yên tâm, sẽ không nuốt lời. Linh hài lòng gật đầu. Đi thôi, nhóm chúng ta trở về đi. Linh nhìn về phía Mạc Mạc. Linh ca ca, đã nhóm chúng ta đều đi ra, không bằng tại phụ cận đi dạo. Mạc Mạc chủ động đề nghị. Quyết ta thế nào cảm giác ngươi là cố ý, có phải hay không là ngươi lúc đầu mục đích đúng là tại phụ cận đi dạo? Linh sờ lên cằm, hầu nghi nhìn xem Mạc Mạc. Linh ca ca, mới không phải đâu, ta là lo lắng ta ba ba. Mạc Mạc không khách khí phản bác. Không đùa ngươi, ngươi nghĩ đi dạo liền đi dạo đi. Linh mỉm cười hướng Mạc Mạc đưa tay ra. Lúc này, một cái mập phì thân ảnh trực tiếp theo hai người bên cạnh xuyên qua. Linh người cao ngựa lớn, cũng không nhận được ảnh hưởng. Ngược lại là ở một bên Mạc Mạc, trực tiếp bị đối phương đụng ngã tại trên mặt đất. Nhưng mà kẻ đầu têu giống như là người không việc gì, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến. Dừng lại. Linh đem Mạc Mạc kéo lên, nhíu mày hướng về phía kẻ đầu têu quát. Đáng tiếc kia người như là không nghe thấy, bước chân không có chút nào dừng lại. Linh thấy thế, mặt lạnh lấy vọt đến trước mặt đối phương. Mặt của đối phương như cùng hắn thân thể, bị thịt mỡ tràn ngập. Kia to lớn miếng thịt đều nhanh đem hắn khuôn mặt chen biến hình. Lan đi. Mập mạp ra hỏa miệng, tốt, ba giật giật, ngữ khí 10 điểm lạnh bớt. Người chung quanh thấy cảnh này, nhao nhao đem bọn hắn vây lại. Đây không phải là hồn a? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hồn là ai vậy? Người cũng không biết rõ hồn, hắn thế nhưng là Luân Y trấn rất mập ra hỏa. A, rất mập ra hỏa. Không chỉ đâu, hắn vẫn là Luân Y trấn đại lực sĩ, vô luận là phòng vẫn là công, hắn cũng rất lành nghề. Mọi người thấy hồn về sau, nhịn không được thảo luận. Ai u, cái kia tiểu bạch kiểm chọc tới cái này ra hỏa, xong đời. Có trời mới biết hồn ghét nhất chính là loại này tiểu bạch kiểm. Ai, đáng tiếc đẹp trai như vậy người, vậy mà lại chọc tới loại người này. Đám người ngươi nói, ta một câu, nhao nhao đối Linh tao ngộ tràn đầy thông cảm. Ngươi để cho ta lăn đấu. Linh hừ hừ, khóe miệng đã phủ lên cười tà. Không sai, ta chính là để ngươi cút. Hồn ỉ vào thân cao ưu thế, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Linh. 26. Chương 938, huyễn cảnh, đột nhiên xuất hiện đánh lén. Thật sao? Linh thấp lẩm bẩm nói, con mắt chăm chú khóa chặt hồn. Nguyên bản một mặt cuồng vọng hồn, thiếu dung đông nhiên cứng ở trên mặt. Hắn thẳng tắp sống lưng đống nhiên cong xuống dưới, giống như có cái gì đồ vật đang ép ở trên người hắn đồng dạng. Cái gặp hồn đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, không chỉ như thế, thần sắc của hắn còn thống khổ dị thường. Tại Linh ánh mắt nhìn chăm chú, cả người hắn bả vai dần dần đang chìm xuống. Dù cho hồn muốn từ ép ở trên người hắn lực lượng bên trong tránh ra, nhưng là hắn lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể bỏ mặc lực lượng này để sập thân thể của hắn. Linh ma năng lực lượng theo thời gian rời đổi, càng lúc càng cứng hãn. Cuối cùng hồn không thể thừa nhận, toàn bộ đầu người hướng xuống ngã xuống trên mặt đất. Chỉ nghe phịch một tiếng, nặng nề rơi xuống đất thức vang lên. Bùi đất tung bay, phách lối hồn miệng sủi bọt mép, hôn mê tại trên mặt đất. Thấy cảnh này đám người ngu ngơ ngay tại chỗ, nguyên bản huyên náo vòng vây, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Đi. Linh hướng về phía Mạc Mạc đưa tay ra. Mạc Mạc kéo qua Linh tay, hai người một mặt bình tĩnh rời khỏi nơi này. Cái kia ra hỏa rốt cuộc là ai? Người qua đường nghi hoặc âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Đám người lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn qua Linh bóng lưng. Một thời gian, phô thiên cái điệu tiếng nghị luận vang lên. Ngồi trên mặt đất đã hôn mê hồn cũng không có đạt được mọi người quan tâm, hiện tại đám người đang nhiệt liệt triều thiên suy đoán Linh lai lịch. Trong đám người, Huyền Cơ lão nhân nhìn xem lốc ngơ ngác hồn, bất đắc dĩ lắc đầu. "Wow, Linh ca ca, ngươi thật lợi hại." Mạc Mạc hưng phấn nhảy dựng lên. "Nếu không phải là người nhiều, ta nhất định sẽ không lưu kia ra hỏa một cái mạng." Linh trong mắt hàm ẩn sắc ý. "Ta biết rõ, ta ơn Linh ca ca vì ta xuất khí." Mạc Mạc trong lòng ấm áp. "Ai bảo ngươi là ta tiểu muội muội đâu?" Linh ánh mắt thân mật. "Hắc hắc." Mạc Mạc cười giống đông hoa đồng dạng. Nói chuyện đồng thời, hai người trước mắt đột nhiên xuất hiện một gian biệt thự. "Linh ca ca, nhóm chúng ta đây là tới chỗ nào?" Mạc Mạc một mặt xa lạ nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, nguyên bản đường đi sớm đã biến mất không thấy gì nữa, những cái kia lui tới đám người cũng hoàn toàn mất tung ảnh, thay vào đó là một cái đường đất cuối cùng là một gian bề ngoài hoa lệ biệt thự. Lúc này, linh sắc bén ánh mắt quét về phía bên trái bụi cây. Hắn điểm nhẹ ngón tay, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem trong bụi cỏ ẩn nốt người nắm chặt ra. Nhất trung năm nam tử bị vô tình nhét vào trên mặt đất, hắn khuôn mặt thon gầy, hơi động đậy biểu lộ liền có thể nhìn thấy đột ngột xương cốt. Trung niên nam tử bị linh bắt tới về sau, một mặt bị đau. Nói đi, đem nhóm chúng ta đưa đến huyễn cảnh bên trong làm cái gì? Linh nhìn xuống cái này ra hỏa, ngữ khí mang theo xem kỹ ý vị. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là cái người qua đường giáp. Trung niên nam tử run rẩy đáp lại nói. Người qua đường giáp? Linh lộ ra trào phúng biểu lộ. Nếu thật là người qua đường giáp, sẽ tiến vào huyễn cảnh bên trong a? Linh cười lạnh, âm thầm phát động ma năng lực lượng ép tới. Gặp lực lượng cuồng bạo đè xuống, trung niên nam tử nguyên bản cầu xin tha thứ khuôn mặt đột nhiên biến mất, hắn phi tốc nhảy tới nơi khác, thuận thế né tránh linh công kích. Vậy mà không có chúng mà tính, cái này không khoa học. Trung niên nam tử ý vị thâm trường nhìn qua Linh. Liền như ngươi loại này điều trùng tiểu kỹ còn dám xuất hiện điều xấu. Linh cười lạnh, một giây sau, trung niên nam tử dưới chân ngưng kết ra tảng băng. Ha ha, cũng vậy. Trung niên nam tử dậm chân một cái, dưới chân hỏa hệ ma năng trong nháy mắt đem linh sát chiêu lắng lại. Thối tiểu tử, ngươi đừng quên, nơi này thế nhưng là ta huyễn cảnh. Trung niên nam tử ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng nói rơi xuống đất, linh trung quanh chẳng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Linh ca ca. Mạc Mạc nhìn thấy xoay tròn không gian, nội tâm có chút bối rối. Nhắm mắt lại, nắm tay của ta, tuyệt đối đừng buông ra. Linh nhẹ giọng nhắc nhở, tại huyễn cảnh bên trong, muốn không cùng đồng bạn tách rời, tốt nhất là lấy dắt tay phương thức. Được. Mạc Mạc dựa theo Linh, nhắm mắt lại. Gặp Mạc Mạc biết điều như vậy, Linh rất là hài lòng. Oeng. Một đám bóng đen từ trên trời giáng xuống, muốn đối Linh phát động thế công. Bóng đen hào tuy không hình thái, nhưng là bọn hắn tốc độ công kích lại là cực nhanh. Ma năng thuẫn triển khai, Linh đem công kích của đối phương trong nháy mắt phòng ngự tại ngoại bộ. Đồng thời, trong không khí bỗng nhiên ngưng kết thành số đạo không khí lưới đao. Lưới dao lưới đao sắc bén, tại Linh tinh chuẩn điều khiển dưới, không khí lưới đao trượt hướng bóng đen quần chỗ phương vị. Cái gặp không khí lưới đao vô tình vạch phá bóng đen thân thể, đạo đạo sắc bén lực lượng, lít nha lít nhít đâm về bóng đen, nhường bóng đen thân thể dần dần bị chia cắt, cuối cùng hóa thành vô tận hư vô. Gặp bóng đen công kích mất đi hiệu lực, chung quanh tràng cảnh lần nữa chuyển biến. Trước mắt xuất hiện một cái xoay tròn lỗ đen, Linh bọn hắn đang đặt mình vào ở trong đó. Thân thể của bọn hắn nhận lực lượng khống chế, không tự giác xoay tròn. Cùng xoay tròn lực lượng cộng đồng xuất hiện, còn có thê thảm ma âm. Linh ca ca, ta sợ hãi. Mạc Mạc cảm giác cả người như là đặt mình vào tại địa ngục, cái này dị dạng cảm thụ nhường nàng sắp hỏng mất. Không sợ, có ta ở đây. Linh ôn nhu chân ăn nói. Đã đối phương cùng hắn chơi huyễn cảnh, vậy cũng đừng trách hắn phản kích. Linh hít mắt, nơi lòng bàn tay xuất hiện mini huyễn cảnh viên cầu. Linh cấp tốc đem tinh thần lực rót vào trong đó, một giây sau, linh sở trí thân không gian bắt đầu bị phản vệ. Trước mắt lô đen tràng cảnh đang bị quang mang ăn mòn, mà trận kia trận thê lương ma âm cũng đang không ngừng biến mất. Núp trong bóng tối trung niên nam tử, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Linh sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, áp bách lấy thần kinh của hắn, đang kéo dài không ngừng công kích đến, trung niên nam tử biểu lộ thống khổ. Sau đó, kia lực lượng tinh thần không ngừng lại hướng về thân thể của hắn thôn phệ. Trung niên nam tử trơ mắt nhìn chân của mình biến mất tại giữa hư không, sau đó là thân thể của hắn, trung niên nam tử trừng to mắt, trên trán nổi gân xanh. Không có cái gì so tận mắt nhìn thấy tự mình biến mất còn muốn đáng sợ, chỗ hư không, trung niên nam tử tiếng kêu thê thảm bạch phá chân trời. Cùng một thời gian, Linh cùng Mạc Mạc lần nữa về tới viên náo đường đi chỗ. Không có sao chứ, Mạc Mạc? Linh cúi đầu, ân cần hỏi han. Ta không sao. Mạc Mạc biểu lộ trắng bệnh, đối với vừa mới phát sinh hết thảy, nàng vẫn là lòng còn sợ hãi. Về nhà đi. Linh xem Mạc Mạc trạng thái không đúng, chủ động đề nghị. Ừm. Mạc Mạc cũng không có phản bác. Hai người con người hướng về quán trọ xuất phát. Bên đường hẻm, Huyền Cơ lão đầu nhìn xem ngay tại rên rỉ trung niên nam tử, biểu lộ càng phát nghiêm túc lên. Cứu ta. Trung niên nam tử run rẩy duỗi xuất thủ, hắn trừng to mắt, gương mặt trực tiếp lõm vào. Huyền Cơ lão đầu thở dài một hơi, lòng bàn tay nhắm ngay trung niên nam tử cái trán. Mênh mông ma năng lực lượng, trực tiếp đem trung niên nam tử đầu đánh nổ. Ý mắng thao tác dưới, trung niên nam tử tại chỗ tử vong. Huyền Cơ lão đầu cười khổ một tiếng, bình tĩnh ly khai hẻm. 26. Chương 939, thì ra là thế, nhưng thật ra là ngươi bị để mắt tới. Thằng đến bọn hắn trở lại quán trọ, Mạc Mạc tâm tình mới tốt nữa một chút. Hô. Mạc Mạc thở dài một hơi. Mạc Mạc, tâm lý của ngươi tố chất vẫn là phải đề cao một chút. Linh bình tĩnh nhìn xem Mạc Mạc, cùng một đứa bé nói lời như vậy, có lẽ là làm khó nàng. Nhưng là không có biện pháp, đi theo bọn hắn đường đi chú định tràn đầy gian khổ, đã hạn chế không được địch nhân thực lực, như vậy thì đành phải đề cao mình. Tự mình cường đại, tự nhiên là không sợ địch nhân tập kích. Đây cũng là Linh muốn hướng Mạc Mạc biểu đạt. Ta biết rõ, Linh ca ca. Lần sau ta nhất định sẽ không giống hôm nay dạng này. Mạc Mạc biểu lộ kiên định. Ừm, thật nghe lời. Linh cười. Lúc này, Mạc Nhan cũng từ bên ngoài đi vào trong phòng. Do thăm tin tức gì, Mạc Nhan đại thúc. Linh ngắm nhìn Mạc Nhan, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng không có xem xét đến tin tức gì. Mạc Nhan ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vậy ngươi hôm nay có hay không gặp được nguy hiểm? Linh nghiêm mặt. Cũng không có, làm sao vậy, các ngươi lại bị người đánh lén? Mạc Nhan rất là giật mình. Không sai, hôm nay lại có người đến trêu chọc nhóm chúng ta. Linh nhíu mày, đem chuyện ngày hôm nay báo cho Mạc Nhan. Mạc Mạc, ngươi không sao chứ? Mạc Nhan nghe xong trong hai người huyễn cảnh, ân cần ánh mắt nhìn về phía Mạc Mạc. Đã tốt hơn nhiều, ba ba. Mạc Mạc lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vì không cho Mạc Nhan lo lắng, Linh đem Mạc Mạc phản ứng che giấu một chút. Ai nha, ta cô nương lợi hại như vậy a. Mạc Nhan bóp bóp Mạc Mạc khuôn mặt. Hừ, kia là nhất định nha, ai bảo ta là ngươi nữ nhi. Mạc Mạc nhếch miệng lên, nhìn qua phi thường đắc ý. Không tệ không tệ, hổ phụ không khuyển tử. Mạc Nhan vẫn không quên tán dương chính mình. Nếu như là để mắt tới chúng ta, vì cái gì Mạc Nhan đại thúc không có gặp được bất luận người nào đánh lén? Linh sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Có phải hay không là dạng này, mục tiêu của hắn là ngươi cùng Mạc Mạc? Mạc Nhan biểu lộ nghiêm túc. Để mắt tới ta còn dễ nói, để mắt tới Mạc Mạc là có ý gì? Linh lẩm bẩm nói. Nhưng mà Linh mới vừa nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc cùng Mạc Nhan đối mặt. Khó nói là ta bị để mắt tới. Nguyên lai là ngươi bị để mắt tới. Hai người trăm miệng một lời. Cái gì? Có người để mắt tới Linh ca ca? Mạc Mạc khuôn mặt nhỏ mân mê. Khó nói không phải là ta a. Mạc Mạc không hiểu hỏi. Tại sao muốn để mắt tới ngươi tiểu hài tử này? Mạc Nhan liếc mắt. Có lẽ ta là cái nào đó quốc gia thất lạc công chúa, những người kia muốn đem ta cướp đoạt trở về, cho nên mới sẽ không ngừng công kích tới nhóm chúng ta. Có lẽ cũng có thể là có người ngấp nghé đến mỹ mạo của ta, cho nên phái người đến cướp đoạt ta. Mạc Mạc trong lòng nhỏ kịch trường đã mở ra, rất nhiều lấy nàng làm trung tâm nhỏ cho nên chợt ngay tại trình diễn. Mạc Nhan đại thúc, người nữ nhi quả nhiên là người con ruột. Linh cười trộm, đứa nhỏ này nội tâm đùa giỡn nhiều lắm. Được rồi, Mạc Mạc, đừng lại huyễn tưởng, trên thực tế ngươi chính là ta con ruột. Mạc Nhan ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, Linh a, ngươi có cái gì cựu gia a, làm sao đột nhiên liền bắt đầu công kích ngươi nữa nha? Mạc Nhan trở lại chính đề, cựu gia của ta giống như thật nhiều. Linh nhún vai, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Ngạch. Mạc Nhan nâng chán, cái này không có biện pháp tìm kiếm chân tướng a. Không cần lo, dù sao bọn hắn chỉ là để mắt tới ta, không ảnh hưởng các ngươi. Linh tùy tiện nói, cái gì gọi là không ảnh hưởng nhóm chúng ta? Khó nói Linh ca ca muốn ly khai nhóm chúng ta a. Mạc Mạc bất mãn nhìn xem Linh, ta không phải ý tứ này, ta chỉ nói là các ngươi an toàn vô cùng. Linh bình tĩnh giải thích nói, để mắt tới ngươi ta an tâm, bởi vì ai để mắt tới ngươi, ai không may. Mạc Nhan cười ha ha, câu nói này nói không sai. Linh cũng cười theo. Mạc Nhan đại thúc, lại nói ngươi ngày mai còn muốn ra ngoài a? Linh nhíu mày hỏi. Ừm, ta lại đi phụ cận đi bộ một chút. Mạc Nhan một mặt tùy ý. Nghe xong Mạc Nhan, Linh cùng Mạc Mạc không tự giác liếc nhau một cái. Thế nào? Mạc Nhan gặp bầu không khí có chút cổ quái, chủ động dò hỏi. Ba ba, ta cũng đi theo ngươi tản bộ đi. Mạc Mạc chủ động nói. Ngươi ngày mai chỗ nào đều không cho đi, ở nhà hảo hảo ở lại. Mạc Nhan biểu lộ nghiêm túc. Vì cái gì a? Mạc Mạc không hiểu. Ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi tiểu tâm tư, mỗi ngày liền nghĩ đi ra ngoài chơi. Hôm nay còn mang theo Linh ra ngoài, Mạc Mạc, ngươi quá không ngoan. Mạc Nhan nghiêm mặt nói. Ngươi không cho ta ra ngoài, chính ngươi ra ngoài. Mạc Mạc rất khó chịu nhìn qua Mạc Nhan. Ta có năng lực tự vệ, ngươi có a? Mạc Nhan hỏi ngược lại. Ta có Linh ca ca. Mạc Mạc chứng chạc đàng hoàng. Hiện tại Linh ca ca bị người để mắt tới, một thời gian có thể chú ý không đến ngươi. Mạc Nhan nghiêm mặt. Hừ. Mạc Mạc gặp nói không lại Mạc Nhan, sức sống xẹp miệng. Linh, Mạc Mạc hôm nay cho ngươi thêm phiền toái. Mạc Nhan có chút xấu hổ. Không có việc gì, có nàng tại cũng rất thú vị, chí ít không có nhàm chán như vậy. Linh cười khẽ. Cha con các người hai tiếp tục đi, vậy ta trở về phòng. Linh rất thức thời ly khai gian phòng. Mạc Nhan gật đầu, mỉm cười cùng Linh tiễn biệt. Vừa đóng cửa, ẩn ẩn có thể nghe được Mạc Nhan răn dạy âm thanh. Bất quá Linh là sẽ không quản, dù sao cái này hai cha con là vượt nhau tình cảm vượt thân. Chỉ bất quá đối với Mạc Nhan những này thời gian đơn độc hành động, Linh sinh ra hoài nghi. Hồi tưởng lại Mạc Mạc nói lời, Linh càng nghĩ càng thấy đến Mạc Nhan có gì đó quái lạ. Ngày thứ hai, Linh cửa phòng vang lên lần nữa. Thu dọn chỉnh tề Linh mở cửa, như hắn dự liệu như thế, lại là Mạc Mạc. Linh ca ca, ta. Mạc Mạc muốn nói ra ý, bất quá không chờ nàng nói xong, liền bị Linh đánh gãy. Ngươi hôm nay ở nhà, chúng ta theo dõi Mạc Nhan đại thúc. Linh nghiêm mặt nói. A, ta không, ta cũng muốn đi. Mạc Mạc bất mãn nhìn xem Linh. Ngươi đi sẽ chỉ kéo thấp tốc độ của ta, khó nói ngươi còn muốn giống ngày hôm qua dạng a. Linh hít mắt. Ta không muốn. Mạc Mạc cúi đầu. Vậy liền nghe lời của ta, dù sao những người kia chỉ là để mắt tới ta, cho nên ngươi tại này lại rất an toàn. Linh cúi người, ôn nhu dặn dò. Linh ca ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Mạc Mạc cuối cùng vẫn đồng ý Linh đề nghị. Linh gật đầu, nhanh chân ly khai quán trọ. Dưới lầu, Huyền Cơ lão nhân cũng chưa từng xuất hiện. Không có vị này phiền lòng ra hỏa, Linh tự nhiên mừng rỡ tự tại. Ngoài khách sạn, mắt sắc Linh phát hiện Mạc Nhan bóng lưng, hắn không chút do dự chạy vội đi qua. Linh tốc độ vốn là nhanh, rất nhanh hắn liền kéo gần lại cùng Mạc Nhan cự ly. Thế là, Linh cứ như vậy đi theo Mạc Nhan đi mấy con phố. Dọc theo con đường này, Mạc Nhan cũng không có dừng lại, hành vi 10 điểm cổ quái. Lúc này, Mạc Nhan đi vào một cái hẻm. Linh thấy thế, cấp tốc đi theo. Người đi theo ta cái gì? Đột nhiên, Mạc Nhan xuất hiện ở Linh trước mặt 26. Chương 940, đây là chuyện riêng của ta, không tiện nói cho ngươi. Đối mặt Mạc Nhan chất vấn, Linh trên mặt xẹt qua một vòng xấu hổ. Linh, hả? Mạc Nhan nhíu mày. Mạc Nhan đại thúc, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này hai ngày có chút kỳ quái, cho nên mới tự tác chủ trương theo dõi ngươi. Linh buông tay, thoải mái đem chân tướng nói cho Mạc Nhan. Ta có cái gì kỳ quái? Mạc Nhan nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Mạc Nhan đại thúc, cũng đến bây giờ, ngươi còn tại đánh với ta liếc mắt đại khái a? An ngay nói thật, không riêng gì ta đã nhìn ra, liền Mạc Mạc cũng đã nhìn ra, nàng cũng rất lo lắng ngươi. Linh bình tĩnh nhìn xem Mạc Nhan. Tiểu nha đầu quan tâm sự tình còn không ít. Mạc Nhan bất đắc dĩ cười cười. Ngươi gần nhất hành vi quá dị thường, ai có thể không phát hiện được? Linh hai tay ôm ngực, rất là im lặng. Yên tâm đi, ta không có việc gì a. Mạc Nhan đi đến Linh trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ lấy Linh bả vai. Linh bắt lấy Mạc Nhan cổ tay, trầm giọng nói ra, Mạc Nhan đại thúc, ngươi nếu là không nói thật, kia hôm nay cũng đừng nghĩ đơn độc hành động. Ngươi có ý tứ gì? Mạc Nhan Tiếu Dung cứng ở trên mặt, liền mặt chữ ý tứ. Linh vẻ mặt thành thật. Linh, ngươi bây giờ là đang uy hiếp ta? Mạc Nhan trong miệng toát ra bạch sắc áp, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Mạc Nhan đại thúc, ngươi phải biết, ta vẹn vẹn quan tâm mà thôi. Bất quá ta nói cũng đúng lời nói thật, chỉ cần ta muốn cùng ngươi, ngươi là trốn không thoát. Linh buông tay ra, ngữ khí tự mang khí chàng. Mạc Nhan trầm mặc nhìn xem Linh, Linh cũng không cam chịu yếu thế, hồi trở lại nhìn lên Mạc Nhan. Bốn mắt nhìn nhau, Mạc Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ tháo bỏ xuống cái gì vật nặng đồng dạng nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là ngươi, Linh. Mạc Nhan động động thủ chỉ, Tiếu Dung hơi xúc động. Nói đi, Mạc Nhan đại thúc. Linh chủ động đáp lại nói, trong ngôn ngữ đều là chờ mong. Ta đúng là gặp được một số việc, nhưng là chuyện này đến cùng là cái gì, là chuyện riêng của ta, tha thứ ta không tiện nói cho. Mạc Nhan ánh mắt chân thành tha thiết. Linh, nhóm chúng ta mỗi người đều sẽ có bí mật, xin ngươi tha thứ cho ta không thể đem chân tướng nói cho ngươi. Mạc Nhan ngữ khí chứng chặt đàng hoàng. Nhìn xem Mạc Nhan kiên định ánh mắt, Linh biết rõ hắn chỉ sợ không cách nào lại thu hoạch được cái gì tình báo hữu dụng. Mạc Nhan đại thúc, tốt, vậy ta không hỏi tới. Linh lộ ra nụ cười thân thiện. Cảm ơn ngươi thông cảm ta. Mạc Nhan đối Linh ném lấy thần sắc cảm kích. Nhưng là Mạc Nhan đại thúc, Mạc Mạc rất lo lắng ngươi, cũng mời ngươi có thể trấn an tâm tình của nàng. Mạc Nhan bỗng nhiên nói, yên tâm, Mạc Mạc bên kia ta sẽ nói với nàng. Mạc Nhan nghiêm túc gật đầu. Còn có, nếu là ngươi có gì cần trợ giúp, có thể tìm ta. Linh ngữ khí chân thành, hắn nói câu nói này cũng chết thật lòng, bởi vì hắn là thật coi Mạc Nhan là thành hắn bằng hữu. Ta biết, ngươi yên tâm, có ngươi như thế cái đại thần tại, ta làm sao có thể không hào hào lợi dụng. Mạc Nhan đi đến Linh trước mặt, thân mật vỗ vô bờ vai của hắn. Ngươi ý đến? Linh ghét bỏ giống như né tránh Mạc Nhan tay. Được rồi, ngươi đi giúp ngươi đi, ta đi. Linh nói xong, quay người ly khai hẻm. Nhìn xem Linh bóng lưng, Mạc Nhan nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lữ Điếm, Mạc Mạc buồn bực ngán ngẩm, chờ đợi lấy Linh trở về. Không biết rõ qua bao lâu, Linh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Linh ca ca. Mạc Mạc nhìn thấy Linh, mừng rỡ mười phần. Thế nào? Mạc Mạc chắp tay sau lưng, hoạt bát vây quanh ở Linh bên cạnh. Không có đuổi theo. Linh lộ ra áy náy biểu lộ. A, làm sao có thể? Mạc Mạc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua Linh. Là ta chủ quan, nhường Mạc Nhan đại thúc cho chạy trốn. Linh biểu lộ xấu hổ. Linh ca ca, ngươi không phải đáp ứng ta a? Mạc Mạc bất mãn bĩu môi. Ta không có cũng nghĩ đến Mạc Nhan đại thúc cẩn thận như vậy. Linh tiếp tục biểu đặt. Ai? Mạc Mạc đứng tại chỗ, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Ngươi cũng không cần lo lắng. Linh đưa tay sờ sờ Mạc Mạc tóc. Ta sao có thể không lo lắng? Mạc Mạc cúi đầu, biểu lộ rất là thất lạc. Chờ ba ba của ngươi trở về, ngươi chủ động hỏi hắn không phải tốt. Mạc Nhan nhẹ giọng an ủi. Linh ca ca, phàm là cha ta nếu có thể nói cho chuyện của ta, ta cũng sẽ không ở nơi này cầu ngươi. Mạc Mạc gãi đầu một cái phát. Được rồi, nói cái gì cũng muộn. Mạc Mạc thật sâu thở dài một hơi. Nghiên kỷ nhẹ nhàng than thở cái gì, ngày mai nhóm chúng ta liền muốn vào thành, cái này mới là trọng điểm. Linh ý đồ nói sang chuyện khác. Cũng thế, ta không nên dạng này. Mạc Mạc gật đầu. Ừm, trở về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện tìm ta. Linh bình tĩnh nhìn xem Mạc Mạc. Tốt, Linh ca ca. Mạc Mạc khẽ cười nói, mặc dù Tiếu Dung có chút miễn cưỡng vui cười. Mặc dù biết rõ Mạc Mạc tâm tình nhất thời nửa một lát không có biện pháp khôi phục, nhưng là Linh nhưng cũng không thể thế nhưng, dù sao tại Dỗ Hải Tử khối này, hắn cũng không phải là cái gì người trong nghề. Vào đêm, Mạc Nhan phong trần mệt mỏi trở về. Đẩy cửa tiến vào, phát hiện Mạc Mạc chính đối môn ngồi, xem ra tựa hồ là đang cố ý chờ lấy hắn trở về. Mạc Mạc, ngươi ngồi kia làm cái gì đây? Mạc Nhan tự biết đối lý, lấy lòng giống như nhìn xem Mạc Mạc. Ba ba, hôm nay trở về rất muộn a. Mạc Mạc ngoài cười nhưng trong không cười. Trên đường có chút việc làm trễ lại. Mạc Nhan vội vàng giải thích nói, như thế muộn, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? Mạc Nhan đi vào Mạc Mạc bên cạnh. Hừ, ngươi cũng biết rõ muộn. Nhóm chúng ta ngày mai còn muốn vào thành, ngươi hôm nay vậy mà hồi trở lại như thế muộn. Mạc Mạc hít mắt, ngữ khí hùng hổ dọa người. Ta liền biết rõ ngươi là ba ba nhỏ áo đông. Mạc Nhan đưa tay sờ sờ Mạc Mạc cái mũi. Ngươi ý đến, nói, đến cùng đi làm cái gì? Mạc Mạc cao giọng chất vấn. Cái này sao? Đương nhiên là đi tìm hiểu tin tức a. Mạc Nhan giả bộ ngớ ngẩn. Ba ba, ngươi cảm thấy loại này rất rõ ràng nói láo ta có thể tin tưởng không? Mạc Mạc rất im lặng nhìn qua Mạc Nhan. Được chưa, ta cho ngươi biết đi, kỳ thật ta là đi gặp bằng hữu. Mạc Nhan khoát tay áo, chủ động giải thích nói, gặp cái bằng hữu ngươi làm gì còn muốn giấu giếm nhóm chúng ta, mà lại cái gì bằng hữu có thể liên tiếp gặp hai ngày. Mạc Mạc hiển nhiên không tin Mạc Nhan. Hắn có chuyện muốn ta hỗ trợ, ta cũng không tiện nhắc lên các ngươi. Mạc Nhan bất đắc dĩ giải thích nói, thật sao? Mạc Mạc xem Mạc Nhan thần tình nghiêm túc, nghi ngờ trong lòng tại một chút xíu bỏ đi. Cũng là bởi vì sợ các ngươi dạng này, ta mới không có nói cho các ngươi biết. Luôn luôn hoài nghi sự hoài nghi này cái kia. Mạc Nhan thấy thế, rất im lặng đáp lại nói, ta nào có. Mạc Mạc bất mãn nhìn xem Mạc Nhan, vậy ngươi bây giờ nên tin ta đi. Mạc Nhan nhìn xem Mạc Mạc, tốt ta, ta không suy đoán lung tung. Mạc Mạc thở dài một hơi, được, đã ngươi lo nghĩ giải quyết, vậy ta liền đem phía dưới chuyện này nói cho ngươi biết. Mạc Nhan ho khan một tiếng, biểu lộ rất là nghiêm túc. 26. Chương 941, Linh, ta nhờ ngươi. Ba ba, chuyện gì a? Mạc Mạc hiếu kỳ nhìn qua Mạc Nhan. Ngày mai ta chỉ sợ không cách nào cùng các ngươi cùng đi rèn ni ta thành. Mạc Nhan một mặt nghiêm trọng. Cái gì? Mạc Mạc đứng người lên, đáy mắt treo đầy không tin. Ba ba, ngươi tại sao muốn nói như vậy? Mạc Mạc bờ môi run rẩy, rõ ràng còn không có theo câu nói này bạo kích bên trong hoàn hồn. Ta muốn đi xử lý một ít chuyện, các ngươi trước vào thành, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội đi vào tìm các ngươi. Mạc Nhan nghiêm mặt nói, "Ba ba, ngươi sao có thể dạng này?" Mạc Mạc trừng lớn hai con ngươi. Jenny tạ thành cửa lớn thật vất vả mở ra, "Ngươi bây giờ nói để cho ta cùng Chính Linh ca ca đi." Mạc Mạc thanh âm không khỏi phóng đại. Cùng một thời gian, Linh theo ngoài phòng đi đến. "Cha con các người hai thế nào? Lại tại nói cái gì đây?" Linh nghe được Mạc Mạc tiếng chất vấn về sau, có chút không yên lòng, cho nên tự tiện đi vào gian phòng. "Linh, ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn cùng ngươi nói một sự kiện đâu." Mạc Nhan nhìn thấy Linh, biểu lộ giống như là nhìn thấy cứu tinh giống như. "Linh ca ca, ba ba ngày mai không cùng nhóm chúng ta vào thành." Mạc Mạc trực tiếp hướng Linh cáo trạng. "Mạc Nhan đại thúc, Mạc Mạc nói lời là thật." Linh sững sờ ngay tại chỗ. "Nàng nói không sai, ta ngày mai không cùng các ngươi cùng đi." Mạc Nhan trầm giọng nói. "Chuyện gì xảy ra a?" Linh nhíu mày, trong mắt lộ ra lo lắng. "Ta bên này có chút việc muốn đi xử lý." Mạc Nhan thẳng thắn. "Sự tình gì để ngươi không tiếp chậm trễ hành trình?" Linh bình tĩnh nhìn xem Mạc Nhan. "Linh, ta cũng không có muốn chậm trễ hành trình ý tứ, ta nghĩ Mạc Mạc bên này có ngươi, ngươi nhất định có thể trợ giúp nàng tìm tới nàng mẫu thân." Mạc Nhan nhịn không được giải thích nói. "Vậy còn ngươi, ngươi liền không muốn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ a?" Linh nhíu mày, hắn hiện tại phi thường không hiểu Mạc Nhan hành vi. "Ta cũng nghĩ, nhưng là ta không có biện pháp." "Nhờ ngươi, Linh." Mạc Nhan cúi đầu, biểu lộ phá lệ nghiêm túc. "Ngươi xác định không cần nhóm chúng ta giúp ngươi giải quyết ngươi phải đối mặt sự tình a?" Linh thở dài một hơi, ngữ khí phóng mềm nhũ ra. "Không cần, các ngươi trước vào thành đi, đối đãi ta xử lý tốt chuyện bên này, liền vào thành đi tìm các ngươi." Mạc Nhan chững chạc đàng hoàng. "Tốt, ta bên này là không có vấn đề, nhưng là Mạc Mạc." Linh nhãn thần quét về phía Mạc Mạc. "Mạc Mạc, ngươi là đại hải tử, còn cần ta như vậy quan tâm a?" Mạc Nhan ung dung nhìn về phía Mạc Mạc, biểu lộ tràn đầy nghiêm túc. "Ta chính là rất lo lắng ngươi nha, ngươi cái gì cũng không nói." Mạc Mạc đỏ mắt, ngữ khí lộ ra ủy khuất. "Ta không sao." Mạc Nhan đi vào Mạc Mạc trước mặt. "Ba ba của ngươi có bao nhiêu lợi hại ngươi không có biết không? Làm sao còn có thể lo lắng an nguy của ta đâu?" Mạc Nhan nhìn về phía Mạc Mạc nhãn thần tràn đầy yêu thương. "Vậy ngươi nhất định phải mau lại đây tìm nhóm chúng ta." Mạc Mạc hít hít cái mũi, trong mắt mang theo không bỏ. "Yên tâm đi, ta hiểu rồi." Mạc Nhan hai tay dâng Mạc Mạc mặt, vì nàng lau đi nước mắt. "Ba ba, ta chính là không nỡ bỏ ngươi." Mạc Mạc thấy thế, đồng nhiên ôm lấy Mạc Nhan khóc lên. "Đứa nhỏ ngốc, ta cũng không phải không cần ngươi nữa, có cái gì không nỡ?" Mạc Nhan một mặt hiền lành nhìn qua Mạc Mạc. "Vậy ngươi và ta ngoéo tay câu." Mạc Mạc cắn môi, rất nghiêm túc nhìn qua Mạc Nhan. "Tốt, cùng ngươi ngoéo tay, ta sẽ mau chóng đi trong thành tìm các ngươi." Mạc Nhan bàn tay lớn lôi kéo Mạc Mạc tay nhỏ. "Ừm." Mạc Mạc hít hít cái mũi, nghiêm túc gật đầu. "Linh, Mạc Mạc liền giao cho ngươi, ngươi nhất định bảo vệ tốt nàng." Mạc Nhan đứng người lên, rất nghiêm túc nhắc nhở lấy Linh. "Yên tâm đi, ta cam đoan nhường Mạc Mạc an toàn." Linh cười khẽ. "Mạc Mạc, ngươi phải thật tốt đi theo Linh, không cho phép đơn độc hành động." Mạc Nhan quay người nhìn về phía Mạc Mạc. "Biết rồi." Mạc Mạc cong lên miệng. "Ha ha, vừa mới còn không nỡ, hiện tại giống như ước gì muốn ly khai ta giống như." Mạc Nhan hướng về phía Mạc Mạc lặp đi lặp lại vô thường thái độ có chút bất đắc dĩ. "Ngươi đều phải đi, ta còn có thể có cái gì biện pháp?" Mạc Mạc buông tay, cố ý bĩu môi nhìn xem Mạc Nhan. "Mạc Nhan đại thúc, xem ra ngươi muốn đổi gần cùng nhóm chúng ta hội hợp, bằng không, Mạc Mạc sợ là muốn đổi cái ba." Linh thấy thế, nhịn không được trêu ghẹo nói. "Linh ca ca nói không sai, ba ba ngươi nếu là không nhanh lên về đơn vị, ta cũng không cần ngươi." Mạc Mạc không khỏi phát ra tiếng cười như chuông bạc. "Tốt, ta nhất định nhanh lên trở về." Mạc Nhan lộ ra cởi mở thiếu dung. Ngày thứ hai, Jenny tạ thành cửa lớn đúng hẹn mở ra. Ngày mới hiện ra, Linh lôi kéo Mạc Mạc ly khai quán trọ. Mạc Nhan bởi vì tạm thời có việc, cũng không có tự thân vì hai người tiễn biệt. Jenny tạ thành cửa lớn, thủ thành thị vệ một mặt nghiêm túc chấn giữ ở trước cửa. Bởi vì cửa thành rất nhiều thời gian không có mở, bởi vậy trước cửa có rất nhiều người tại xếp hàng. Đội ngũ thật dài, rộn rộn ràng ràng đám người, thanh âm rất là huyên náo. Mỗi một cái đi vào cửa thành người đều muốn bị thủ thành thị vệ cẩn thận kiểm tra một phen. Cũng là bởi vì cái này cử động, dẫn đến rất nhiều người đều sinh lòng bất mãn, bởi vì lãng phí bọn hắn thời gian. Những cái kia ra hỏa hành động như thế nào chậm như vậy? Ai, ta cũng đẩy lâu như vậy đội. Nếu ta không có bằng hữu ở bên trong, ta mới sẽ không đi vào đâu. Tới này cũng không đều là có việc mới đi vào, không phải vậy hiện tại ai còn đến rèn nhị tạ thành a? Đúng đấy, thành chủ đem bài diện cả như thế lớn, người nào nguyện ý tới? Trong đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao biểu đạt đối cái này cử động bất mãn. Linh ca ca, nhóm chúng ta có thể vào đi. Mạc Mạc dò xét lấy cổ nhìn về phía trước, ngữ tháng 9 năm 27 tức lộ ra lo lắng. Vì cái gì không thể? Linh mỉm cười hỏi ngược lại. Ta mí mắt phải luôn luôn nhảy, luôn có một loại dự cảm bất tường. Mạc Mạc cảm xúc cũng không có đạt được trấn an. An tâm đi, có ta. Linh cười sờ lên Mạc Mạc đầu. Đúng lúc này, Linh giật mình phía sau có một đạo ánh mắt, hắn cấp tốc hướng phía sau nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một tấm mặt mũi quen thuộc. Ai, thật là đúng dịp a. Huyền Cơ lão nhân đứng tại 10 mét có hơn vị trí, hướng về phía Linh cười. Mạc Mạc phát giác được Linh dị dạng, cũng chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Huyền Cơ lão đầu về sau, nàng có chút giật mình, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ai biết rõ. Linh lạnh lùng quay đầu, hiển nhiên không muốn phản ứng Huyền Cơ lão đầu. Linh ca ca, hắn ngay tại gọi chúng ta đây. Mạc Mạc thỉnh thoảng quay đầu xem Huyền Cơ lão đầu, cái sau từ đầu đến cuối lộ ra nét mặt ôn hòa, hoàn toàn không có tức giận cảm xúc. Không cần phải để ý đến cái này nhảm chán ra hỏa. Linh bình tĩnh đem Mạc Mạc đẩy lên phía trước. Lại nói Huyền Cơ lão đầu xuất hiện ở đây cũng không phải là ngoài ý muốn, bởi vì có thể ở tại nhà kia lữ điếm người, phần lớn đều là muốn đi rèn nhị tạ thành. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là Linh cũng không biết rõ vì cái gì, đối với Huyền Cơ lão đầu, hắn là không có một chút hảo cảm. Nhưng nhường hắn nói cụ thể nguyên nhân, hắn cũng nói không ra cái nguyên cớ. Thật muốn lời giải thích, vậy liền một câu, nam nhân trực giác. 26. Chương 943, không thể nhịn, cái này ra hỏa vậy mà so với hắn còn cuồng. Ngươi muốn cái gì? Nhà giàu mới nổi một mặt cứng ngắc, linh thái độ làm cho hắn cảm giác thật không tốt. Cũng không muốn đổi với ngươi đâu. Để ngươi người lăn đi, không nên cản đường của ta. Linh ánh mắt truyền âm, trong giọng nói tràn ngập từng tia kinh khủng khí tràng. Thối tiểu tử, ngươi nói để cho ta người cút. Bình thường người khác đều lên cột định bợ hắn, thế nhưng là Linh thế mà lại nói hắn như vậy, cái này khiến nhà giàu mới nổi trong lòng rất là phẫn nộ, hắn hỏa khí lập tức xông lên. Mà nó, ta hảo tâm cho ngươi tiền ngươi không muốn, có phải hay không đang buộc ta dùng điểm thủ đoạn phi thường a? Nhà giàu mới nổi cố giả bộ trấn định, hung tợn uy hiếp nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi a? Linh lơ đễnh, hắn chưa hề đem cái này ra hỏa để vào mắt. Ta còn là câu nói kia, lan đi, chớ cản đường. Linh âm trầm ngắm nhìn nhà giàu mới nổi. Nhanh cho ta đem cái này không biết rõ trời cao đất rộng thối tiểu tử hung hăng đánh một trận. Nhà giàu mới nổi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn muốn để cái này ra hỏa xem hắn lợi hại. Mẹ nó, vậy mà so với hắn còn cuồng, cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu. Bảo tiêu đạt được nhà giàu mới nổi mệnh lệnh, vung lên nắm đấm lao đến. Tại quầy khách sạn chiêu đãi các tiểu thư, dọa đến không dám động đậy một bước. Mà trong khách sạn bảo tiêu thì đang muốn hướng bên này hướng, nhưng là lấy bọn hắn tốc độ di chuyển, căn bản là không có cách kịp thời đến hiện trường. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, đang lúc người vây xem coi là Linh phải tao ương thời điểm. Kia hai cái bảo tiêu trực tiếp lấy đường vòng cung tình thế bị ném ra ngoài. Linh động thủ tốc độ 10 điểm nhanh, thậm chí ở chung quanh người đều không nhìn thấy hắn xuất thủ. Bọn bảo tiêu từng cái mặt mũi bầm dập, bọn hắn tại khách sạn chỗ cửa lớn rên rỉ, mặc dù hắn rất cố gắng muốn đứng thẳng, nhưng là thân thể lại không cho phép bọn hắn làm như vậy. Tại sao có thể như vậy? Nhà giàu mới nổi cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngay tại hắn ngẩn người đồng thời, trên thân bỗng nhiên tràn vào một cỗ khó mà đối kháng lực lượng. Lực lượng này nhường nhà giàu mới nổi bay lên không phi thăng, nhà giàu mới nổi thất kinh gào thét, nhưng mà lực lượng vô hình này nhưng không có muốn thả qua hắn ý tứ. Lực lượng đại lực hướng khách sạn bên ngoài vung đi, một giây sau nhà giàu mới nổi thân thể cũng sẽ bị quật bay ra đến bên ngoài. Ầm. Nhà giàu mới nổi đầu hướng mặt đất, phát ra trọng trọng tiếng va đập. Lúc này, Linh đem ánh mắt rơi vào còn lại hai cái mỹ nữ trên thân. Mỹ nữ thấy thế, cũng không để ý hình tượng, dẫm lên giày cao gót, thét chói tai vang lên chạy ra ngoài. Bẹp. Trong đó một vị mỹ nữ té lăn quay trên mặt đất, nhưng là nàng lại hồn nhiên không hay, cũng bỏ mặc đồ vật phải trăng rơi xuống, cũng không quay đầu lại trốn. Người chung quanh thấy cảnh này, đều không dám nói chuyện, thậm chí bọn hắn đều quên hô hấp. Làm sao đi hào hoa phòng xếp, dẫn dắt người làm sao còn chưa tới. Linh quay đầu nhìn về phía nhân viên lễ tân, bộ dáng rất là bình tĩnh. Gặp Linh bộ dạng này Vân Đạm Phong khinh thái độ, phục vụ viên rất khó tin tưởng vừa mới kia hết thảy đều là Linh làm. Ừm. Gặp nhân viên lễ tân đang ngẩn người, Linh nhíu mày. Nhân viên lễ tân thấy thế, thân thể run run một cái, liền tranh thủ dẫn đường phục vụ viên kêu tới. Tại chỉ dẫn nhân viên kính ý trong ánh mắt, Linh cùng Mạc Mạc rốt cục tiến vào hào hoa phòng xếp. Hào hoa phòng xếp là tầng 2 phục thức, lầu 2 là bể bơi, lầu 1 thì là hai phòng ngủ một phòng khách kết. Linh đem phòng ngủ chính tặng cho Yên Lặng, chính hắn chạy đến lần nằm đi ở. Linh ca ca. Mạc Mạc đống nhiên ở sau lưng gọi lại Linh. Linh quay đầu, vừa vặn đối đầu Mạc Mạc phiền muộn khuôn mặt. Linh lần nữa trở lại Mạc Mạc trước mặt, túi người sờ lấy Mạc Mạc mái tóc. Làm sao vậy, Mạc Mạc? Linh biểu lộ hiền lành, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Nhóm chúng ta lúc nào đi tìm mẹ? Mạc Mạc biểu lộ nghiêm trọng, rõ ràng rất xem trọng chuyện này. Mạc Mạc mẫu thân. Linh trong đầu nổi lên Mạc Nhan mặt. Tại bọn hắn trước khi đi, Mạc Nhan cố ý đem Mạc Mạc mẫu thân ạ lụy xả một sẹn tin tức lần nữa nhấn mạnh một cái. Muốn tìm Mạc Mạc mẫu thân, liền muốn tìm được trước rủ Ú Lạ gia tộc, bởi vì Mạc Mạc mẫu thân chính là cái này gia tộc người. Mạc Mạc, ta một lát liền đi bên ngoài tìm kiếm tình huống, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Linh rất nghiêm túc hồi đáp, hắn cũng nghĩ rất nhanh hoàn thành Mạc Nhan lời nhắn nhủ sự tình. Mạc Mạc nghe xong Linh một lát liền muốn đi tìm, hai mắt lập tức liền sáng lên. Ta cũng muốn đi theo ngươi. Mạc Mạc thẳng tắp sống lưng, rất nghiêm túc nhìn qua Linh. Linh thấy thế, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Linh ca ca, ngươi khó nói để cho ta một người ở chỗ này. Mạc Mạc trừng to mắt, rất là không tin bộ dáng. Linh thở dài một hơi, làm cho ngữ khí tận khả năng ôn nhu. Nhóm chúng ta cần tiết kiệm thời gian, cho nên ngươi chỉ cần hào hào ở tại nơi này chờ ta là được rồi. Linh vẻ mặt thành thật. Mạc Mạc sững sờ, thất lạc túi đầu, khó nói ta gấp cái gì cũng không giúp được a. Linh cười, rất ấm tâm nhìn xem Mạc Mạc. Ngươi có thể giúp đỡ rất nhiều bận điệu a, chỉ bất quá chân chạy không sống nổi thích hợp ngươi. Linh thanh âm tự mang một cô ôn nhu. Mặc dù Linh rất thân mật, nhưng là Mạc Mạc nội tâm vẫn như cũ rất mất mát. Nhưng là nàng biết rõ, nàng không thể cho Linh thêm phiền phức, cuối cùng, Mạc Mạc công nhận Linh ý nghĩ. Không tệ, thật nghe lời. Linh cười cười, không che giấu chút nào đối Mạc Mạc tán thưởng. Jenny tại khách sạn ngoài cửa, vừa mới bị Linh ném ra ngoài nhà giàu mới nổi ngóc đầu trở lại. Giờ phút này nhà giàu mới nổi trên thân quấn lấy băng vải, hắn một tay chống quả trượng, trên mặt xanh một miếng tử một khối, nhìn qua tổn thương 10 điểm nghiêm trọng. Tại nhà giàu mới nổi sau lưng, đi theo 20 vị dáng người khôi ngô trắng hán. Bọn hắn đầu đội kính râm, đều mặc thống nhất tây trang, mỗi người trên thân cũng tự mang một cỗ không thể xâm phạm khí tràng. Khách sạn cửa ra vào tiếp khách tiểu thư, thấy cảnh này không tự chủ được run lên. Cùng một thời gian, khách sạn quản lý nghe hỏi đến đây. Liên quan tới nhà giàu mới nổi cùng Linh ở giữa xung đột, hắn cũng biết rõ một chút. Làm phe thứ ba khách sạn, vì có thể chỉ lo thân mình, khách sạn quản lý lựa chọn không nhìn. Dạng này hai bên đều không được tội, có thể nói là một cái diệu kế. Mà lại hiện tại nhà giàu mới nổi bọn hắn chỉ là đứng tại bên ngoài quán rượu, cũng không có làm ra ảnh hưởng đến khách sạn sự tình, cho nên khách sạn quản lý chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. "Nóa, tên hỗn đản kia lúc nào ra?" Nhà giàu mới nổi chống đỡ lấy quả trượng, biểu lộ rất là khó chịu. Lúc này, bên cạnh hạ nhân bưng cái ghế đi tới. Nhà giàu mới nổi thấy thế, hài lòng ngồi xuống ghế. Cùng một thời gian, một tấm ô lớn mở ra, đem chói trang trực tiếp ngăn tại bên ngoài. Nhà giàu mới nổi một mặt hài lòng dựa vào ghế, tựa như đi bờ biển nghỉ phép. Nếu không phải biết rõ rèn nhì tạ khách sạn tổng giám đốc là cái không dễ chọc nhân vật, hắn cũng sẽ không chỉ ở giữ cửa. Thối tiểu tử, thức thời liền tranh thủ thời gian đi ra cho ta, nhà giàu mới nổi tối xoa xoa mắng. Có lẽ là lão tiên hiển linh, linh thân ảnh vừa vặn xuất hiện ở cửa ra vào. Thu thập xong linh, đang định đi vào trong thành tìm hiểu dù hữu lạ gia tộc tin tức. 26. Chương 944, thối tiểu tử, ta xem ngươi làm sao trang bức. Linh mới từ dưới thang máy đến, liền đã nhận ra các phục vụ viên đồng tình biểu lộ. Linh còn tại kỳ quái vì cái gì những người này sẽ lộ ra như thế thần sắc, nhưng khi hắn nhìn thấy khách sạn bên ngoài nhà giàu mới nổi, hắn lập tức liền minh bạch hết thảy. Hắc, không nghĩ tới cái này gia hỏa còn dám tới. Linh nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí cảm thấy đến cái này gia hỏa có chút khôi hài. Thối tiểu tử, có phải là không có dự liệu được ta sẽ ngóc đầu trở lại? Nhà giàu mới nổi lộ ra khoa trương biểu lộ, 10 phần một bộ nhân vật phản diện bộ dạng. Gặp Linh chưa hề nói pháp, nhà giàu mới nổi cho là hắn là sợ hãi, càng là đắc ý ghê gớm. Thế nào, vừa mới không phải rất nhu bức à? Hiện tại làm sao không lên tiếng rồi? Nhà giàu mới nổi nhếch miệng lên, ngữ khí mang theo một chút đùa cợt. Ngươi là đến báo thủ? Linh nhíu mày nhìn xem nhà giàu mới nổi. Mặc dù chỉ là ngắn gọn một câu, nhưng là trên khí thế Linh đã làm được nghiền ép đối phương. Cái này làm cho nhà giàu mới nổi rất tức tối, hắn không cho phép một cái hạng người vô danh ở trước mặt hắn trang bức. Thối tiểu tử, một lát ta xem ngươi còn có thể không thể trang tiếp. Nhà giàu mới nổi hàm răng khanh khách rung động, bộ dáng giống như đến từ địa ngục quan hồn, giờ phút này hắn rất muốn đem Linh chém thành muôn mảnh. Cái gặp nhà giàu mới nổi chậm rãi đưa tay, một giây sau, hộ vệ của hắn các đại quân nhao nhao lấy ra súng ngắn. Chỉnh tề có súng văng lên, từng cái súng ngắn miệng nhao nhao nhắm ngay Linh. Chỉ cần bọn hắn có chút kéo động ngón tay cái, vô tình đạn liền sẽ theo nòng súng bắn ra. Mà Linh liền sẽ biến thành điểm ngắm, bị đánh thương tích đầy mình. Nghĩ đến đây ra hỏa thân thể muốn thủng trăm ngàn lỗ, nhà giàu mới nổi tâm tình liền phá lệ hưng phấn. Đạn a. Linh không có bối rối chút nào, ngược lại bên môi đã phủ lên nụ cười ý vị thâm trường. Nhà giàu mới nổi mặc dù ngạc nhiên, nhưng là lý trí của hắn tại nói cho hắn biết, Linh khẳng định lại tại trang bức. Dù sao, nhà giàu mới nổi cũng không biết rõ trên đời này còn có một loại người hắn không sợ đạn, đó chính là ma linh sư. Tại nhà giàu mới nổi có hạn trong tri thức, ma linh sư thế nhưng là kiến thức của hắn điểm mù. Đánh chết hắn, nhanh lên đánh cho ta chết hắn. Nhà giàu mới nổi điên cuồng gào lên, hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, đó chính là nhường Linh đi chết. Ra lệnh một tiếng, bọn bảo tiêu nhao nhao đè xuống chốt mở. Phanh phanh phanh. Tiếng súng điên cuồng bộc phát, thanh âm to lớn, làm cho bầu trời chim bay cũng không tự giác bắt đầu đi vòng. Mà trong khách sạn đám người, không khỏi ngăn chặn lỗ tai, bọn hắn theo bản năng trốn đi. Bất quá khi bọn hắn ý thức được đạn không có nhắm ngay bọn hắn về sau, bọn hắn từng cái nhịn không được nhô ra cổ nhìn ra phía ngoài. Xuyên thấu qua trong suốt kính, bọn hắn thấy được Linh thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Khi thấy Linh hoàn hảo không chút tổn hại thân thể về sau, không ít người không tin rủi rủi con mắt. Nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào rủi mắt, nhìn thấy cảnh tượng nhưng không có biến hóa qua. Bên này, đứng tại Linh đối diện nhà giàu mới nổi cùng một đám bọn bảo tiêu, thì một mặt ngu ngơ. Bọn hắn ánh mắt rơi vào Linh đôi trong tay, nguyên bản giống tuyết tay, giờ phút này lại bị đạn chất đầy đống. Mà những viên đạn kia chính là bọn bảo tiêu bắn về phía Linh đạn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn như thế nào có thể tin tưởng vừa mới cảnh tượng. Những viên đạn kia tại Linh trước mặt không có chút nào nửa điểm mùi thuốc súng, giống như là thời gian bỗng nhiên đứng im, đạn nhóm không có lực trùng kích, rất an tĩnh rơi vào Linh trong tay. Quái vật. Một cái bảo tiêu hai chân như nhũ ra, ngã trên mặt đất. Người này thê lương thanh âm cũng làm cho vô số người trong lòng run sợ. Nhà giàu mới nổi mặc dù tại cố giả bộ trấn định, nhưng là hắn cứng ngắc ngón tay, lại bại lộ hắn sợ hãi tâm tình. Đạn, không có a. Linh biểu lộ bình tĩnh, cất giọng dò hỏi. Nhưng là thanh âm của hắn tại những người này nghe tới, liền như là ác ma tại than nhẹ, nhường đám người quả thực là cũng không dám ngôn ngữ nửa câu. Không trả lời, vậy nếu không có? Linh ngạo mạn dương mắt, khoe miệng lần nữa dương lên. Một giây sau, tại hắn trong tay đạn đống nhiên giống dường như có sinh mệnh, nhao nhao đứng thẳng lên. Linh hai mắt bé nhỏ, ma năng lực lượng đống nhiên ngưng kết. Cùng phong nổi lên bốn phía, những viên đạn kia tại ma năng thôi thúc dưới, trực tiếp bắn về phía nhà giàu mới nổi cùng bọn bảo tiêu. Mấy chục mai đạn gào thét mà đi, lấy mắt thường không thấy được tốc độ bắn. Đợi bọn hắn ý thức được đạn đến lúc, đạn đã bay đến trước mặt của bọn hắn. Từng tiếng kêu thảm vang lên, cái gặp những người này trên trán, toàn bộ cũng có một đạo lỗ đen. Băng lãnh đạn xuất tại mỗi người chỗ trán, những người kia bị bắn trúng về sau, nhao nhao ngã trên mặt đất. Một thời gian, đứng ở nơi đó bọn bảo tiêu toàn bộ lấy đồng dạng tốc độ nằm ở trên mặt đất. Nguyên bản ngồi tại vị trí trước nhà giàu mới nổi, trên trán cũng nhiều thêm một cái lỗ đen. Hắn trừng to mắt, diện mục dữ tợn ngồi tại vị trí bên trên, hắn sẽ không còn theo cái ghế đi tiếp thôi. Không cầu hoa tươi bốn. Hừ, ngu xuẩn đám gia hỏa. Linh đối với mấy cái này đã biến thành thi thể đám gia hỏa, phát ra một cái khinh bỉ nhãn thần. Hắn bản vô tâm đem sự tình làm dạng này quyết tuyệt, nhưng là luôn có một chút không sợ chết giá hỏa tới khiêu chiến cực hạn của hắn. Quả nhiên người hiền bị bắt nạt, xem ra sau này hắn đến hạ tử thủ mới có thể a, Linh không khỏi cảm khái. Xử lý xong những người này về sau, hắn nên ngang rời đi, lưu lại trong khách sạn ngậm bức đám người. Quản lý, người đã chết, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Bảo an một mặt lo lắng nhìn về phía quản lý, mang một số người đem những này thi thể cũng đưa tiễn. Quản lý nhíu mày, không chút do dự, trực tiếp phân phó nói. Bảo an nghe vậy, vội vàng đi xử lý thi thể. 3. Lúc này, quản lý đi đến quầy khách sạn, chủ động hướng nhân viên lễ tân hỏi thăm về Linh đăng ký tin tức. Khách sạn gian phòng bên trong, Mạc Mạc nghe được tiếng súng, theo ngoài cửa sổ nhìn sang. Ai nha, những cái kia ra hỏa lại trêu chọc Linh ca ca, không sợ chết sao? Mạc Mạc im lặng nhìn xem một màn này. Khi thấy bảo an xử lý những người kia thi thể về sau, Mạc Mạc lộ ra chuyện đương nhiên biểu lộ. Ta liền biết rõ, đắc tội Linh ca ca, hạ chàng cũng không tốt ta. Mạc Mạc cười lạnh. Ngay tại nàng muốn thu hồi trở lại ánh mắt thời điểm, Mạc Mạc chợt thấy con đường đối diện phụ nữ trung niên. Phụ nữ khuôn mặt cùng trong trí nhớ mẫu thân hình tượng lẫn nhau trùng hợp. Nghĩ đến đây chỗ, Mạc Mạc nội tâm bỗng nhiên rung động. Kia là mẹ a. Mạc Mạc sắc mặt tái nhợt, nàng dính sát gần kính, tựa hồ muốn tốt hơn thấy rõ vị kia phụ nữ. Đáng tiếc cao tầng góc nhìn rất có hạn, vô luận Mạc Mạc như thế nào tìm góc độ, đều không thể thấy rõ vị kia phụ nữ chân chính khuôn mặt. Ngay tại Mạc Mạc nóng nảy đồng thời, vị nữ tử kia thì hướng phương xa đi đến. Nàng bước chân rất nóng lòng, tựa hồ rất gấp. Gặp nữ tử muốn đi, khẩn trương Mạc Mạc không có suy nghĩ nhiều, đẩy cửa chạy ra ngoài. Giờ phút này, Mạc Mạc đã đem linh đối nàng dặn dò toàn bộ ném sau, nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đuổi kịp cái kia nữ nhân. Mặc dù Mạc Mạc không có thấy rõ kia nữ nhân mặt, nhưng là không biết rõ vì sao, trực giác nói cho Mạc Mạc, kia rất có thể chính là nàng mẫu thân. Mẹ, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi, Mạc Mạc bước nhanh chạy ra khách sạn ngôi. 26. Chương 945, nhận lầm người, 10 điểm ô long mời. Linh ly khai khách sạn về sau, dự định đi nhiều người quán trà thám thính tin tức. Trong quán trà, ngồi không vắng mặt, tựa hồ có cái gì đại nhân vật ngay tại diễn xuất. Đi đến cửa ra vào Linh, thăm dò nhìn trong phòng. Bởi vì góc nhìn có hạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt đầu, căn bản không nhìn thấy trong trà lâu biểu diễn. Bên trong còn có vị trí a. Linh nhìn về phía bên cạnh cao lãnh phục vụ viên. Tiên sinh, ngươi đổi kịp thật là khéo, còn có một cái chỗ ngồi không có bán đi nha. Phục vụ viên tuần tra một cái chỗ ngồi tin tức, cười đáp lại nói. Linh thấy thế, chủ động nói ra, ta muốn cái này vị trí. Phục vụ viên gật đầu, bắt đầu vì Linh làm thủ tục. Không đến một lát công phu, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Linh đi tới chỗ ngồi của mình. Khi hắn nhìn thấy vị trí về sau, mới biết rõ vì cái gì cái này vị trí không ai mua. Nguyên lai là tại nơi hẻo lánh a. 963 Linh giật giật khoe miệng, biểu lộ cũng có chút khó coi. Phục vụ viên cũng không có đem Linh biểu lộ để ở trong lòng, có lẽ nói hắn căn bản cũng không quan tâm, dù sao chỗ ngồi bán đi, liền không có lại trở về nơi cũ đạo lý. Được rồi, có chỗ ngồi dù sao cũng so không có mạnh, Linh vì chính mình tẩy não. Ngồi tại nơi hẻo lánh hắn, không nhìn thấy trên sân khấu người biểu diễn, thậm chí liền đối phương thuyết thư đánh màn hình thanh âm, cũng bị chung quanh ồn ào nói chuyện phiếm âm thanh bao trùm. Linh luốt luốt lỗ tai, im lặng nhìn xem chung quanh. Bởi vì là nơi hẻo lánh, Linh chu vi cũng không có bao nhiêu người đâu. Huynh đệ, ngươi làm sao ngồi cái này a? Có một dâu ria lôi thôi nam tử, khiếp nhìn xem nhìn về phía Linh. Linh hướng chu vi nhìn một chút, phát hiện cũng không có người đáp lại cái này ra hỏa. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Linh ngữ khí lộ ra nghi hoặc, hắn rất xác định tự mình cũng chưa từng gặp qua cái này ra hỏa. Nói nhảm, ngươi không phải nói đi khóc lóc om sòm nước tiểu, ta chờ ngươi đằng nửa ngày, kết quả không nghĩ tới ngươi lại trốn ở chỗ này. Nam tử hai mắt lõm, trọng trọng mắt quần thâm treo ở trên mặt, hắn ngữ khí mang theo ẩn ẩn tức giận. Cái này ra hỏa là ai a? Linh rất là im lặng. Lúc này, chung quanh quần chúng gặp hai người rằng co tại nguyên chỗ, nhao nhao bạo phát ra bất mãn âm thanh. Uy, các ngươi tiếng nói chuyện nhỏ một chút. Đúng đấy, chậm trễ nhóm chúng ta xem kịch. Nam tử thấy thế, giữ chặt Linh cánh tay, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, nhóm chúng ta đi phía trước ngồi. Nói xong, cũng bỏ mặc Linh phản ứng gì, nam tử đại lực lôi kéo Linh ly khai nơi hẻo lánh. Cái này ra hỏa đến cùng đang đánh manh mối gì? Linh đánh giá nam tử. Mặc dù hắn có thể dễ như trở bàn tay phản kháng, nhưng là Linh lựa chọn đi theo nam tử, bởi vì hắn rất nhớ biết rõ cái này ra hỏa trong hồ lô muốn làm cái gì. Nam tử mang theo Linh đi tới hàng thứ ba vị trí bên trên. Ngồi a. Nam tử nhập tọa về sau, phát hiện Linh còn ngốc ngốc đứng tại chỗ, không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Lúc này, người chung quanh cũng không khỏi nhìn về phía Linh, trong mắt của bọn hắn mang theo nộ khí, trên mặt còn kém không có viết lên ngươi cản ánh mắt cái này bốn chữ lớn. Ai nha, khắc cản trở những người khác. Nam tử một bên nói, một bên đem Linh kéo đến trên chỗ ngồi. Ngươi vì cái gì đem ta đưa đến nơi này? Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi là đi nhà vệ sinh tẩy não sao? Đây chính là chỗ ngồi của chúng ta a. Nam tử ngập nước con ngươi bình tĩnh nhìn xem Linh, ngữ khí rất là chân thành. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ai? Linh có chút không hiểu rõ nổi. Đúng lúc này, Linh nghe được người bên ngoài tiếng nghị luận. Không nghĩ tới dù hữu là gia tộc người cũng tới xem kịch. Hoa, đó chính là dù hữu là gia tộc tiểu nữ nhi đi, không nghĩ tới dáng dấp xinh đẹp như vậy. Các ngươi không biết rõ đi, dù hữu là gia tộc con trai trưởng thích cái này vũ nữ, hôm nay có vị kia vũ nữ diễn xuất. À, là cái gì nữ nhân, có thể để cho dù hữu là gia tộc con trai trưởng điên cuồng như vậy. Dù hữu là gia tộc tộc trưởng đều sắp tức giận chết. Nghe được dù hữu là gia tộc mấy chữ này, Linh ánh mắt Linh hướng phía trước quét tới. Theo những người kia nghị luận ánh mắt, Linh rốt cục thấy được dù hữu là gia tộc người. Không thể không nói, dù hữu là gia tộc ghen vẫn rất tốt. Ngồi bên kia da trắng, sống mũi cao tuấn nam tịnh nữ nhóm, tuyệt đối được xưng tụng là nhân trung lắm vượng. Thậm chí bọn hắn trong miệng vị kia dù hữu là gia tộc tiểu nữ nhi, bộ dáng cùng Mạc Mạc còn có mấy phần tương tự. Rốt cục nhường hắn tìm tới dù hữu là gia tộc người, Linh trong con ngươi mang theo vui mừng. Dạng này Mạc Mạc liền có thể cùng nàng mẫu thân đoàn tụ, Linh khẽ miệng xẹt qua một vòng ôn nhu. Ngay tại Linh mừng rỡ đồng thời, trước mặt bỗng nhiên đi tới một cái nam nhân. Người này dáng vóc cao gầy, hẹp dài mắt phượng đang nhìn chằm chằm Linh. Cái này kỳ quái ra hỏa là ai? Linh ý thức được đối phương không thân thiện thái độ, không khỏi sinh lòng cảnh giác không. Ngươi vì cái gì ngồi tại ta vị trí bên trên? Mắt phượng nam tử ánh mắt thanh lãnh. Ngươi là ai nha, đây là đệ đệ ta. Tại Linh bên cạnh ngồi nam tử, bất mãn nhìn xem mắt phượng nam nhân. Kaka, ngươi có thể hay không đem ngươi kính mắt đeo lên, xem thật kỹ một chút đến cùng ai mới là đệ đệ của ngươi? Mắt phượng nam tử bất mãn chửi bậy nói. Dâu quay nón nam tử nghe vậy, khép mắt, giống như đang tìm mắt kính của mình. Là cái này đi. Linh chủ động đem kính mắt đưa tới. Như thế lớn kính mắt phóng tại trên mặt bàn đều muốn sờ nửa ngày, cái này cần có bao nhiêu cẩn thị. Dâu quay nón nam tử gật đầu, tự hành mang tới kính mắt. Là xem rốt cục nhìn thấy hai người trước mắt khuôn mặt về sau, mặt không khỏi đỏ lên bắt đầu. Kaka, dạng này tình huống đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Mắt phượng nam tử hai tay vào ngực, bất mãn nhìn hắn Kaka. Cũng bởi vì cái này gia hỏa luôn luôn không nguyện ý đeo kính, cho nên mỗi lần đều sẽ đem người khác nhận lầm thành hắn. Đều nói để ngươi đeo kính. Mắt phượng nam tử một mặt bất đắc dĩ, đối mặt quật cường như vậy thân nhân, hắn cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ. Ai nha, không có ý tứ, vị tiên sinh này, ta đem ngươi nhận lầm thành đệ đệ ta. Dâu quay nón nam tử lúng túng nhìn về phía Linh. Không sao. Linh chủ động đứng dậy, dù sao hắn mục đích đã đạt đến, ngồi ở nơi nào cũng không sao cả. Vị tiên sinh này, 2.8 ngươi ngồi ở đây đi, ta nhường phục vụ viên lại thêm một cái vị trí là được rồi. Mắt phượng nam tử ngữ khí thân mật. William tiên sinh, ngài có chuyện gì muốn phân phó a? Phục vụ viên thay đổi lạnh lùng, ngữ khí 10 điểm cung kính. William gia tộc, tại Rèn Nhỉ Tạ Thành thế nhưng là cường hãn nhất máy móc gia tộc, trên cơ bản nhận tàu Rèn Nhỉ Tạ Thành tất cả máy móc hạng mục, như thế giàu có gia tộc, cũng là bên trong thành rất nhiều người lấy lòng tồn tại. Giúp ta lại thêm một cái chỗ ngồi. William Lin bình tĩnh phân phó nói. Phục vụ viên túi đầu không lưng, vội vàng tại Linh bên cạnh tăng thêm cái ghế. William Lin miết miệng lên, yêu nhã vung lấy tay áo, một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi. Vị tiên sinh này, ngươi vào chỗ ở chỗ này đi, liền đem cái này coi như là ca ca của ta nhận lỗi đi. William Lin ngữ khí tùy ý. Ngồi tại một bên khác William Lee, cũng chính là William Lin ca ca, một mặt xấu hổ. 26. Chương 946, thế nào, ta nhìn chúng nữ nhân đẹp đi. Đối mặt nho nhã lễ độ William Lin, Linh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Như bây giờ người đã rất ít đi a, Linh không khỏi cảm khái. Chỉ ít Linh thấy qua rất nhiều kẻ có tiền, đều là cuồng vọng tự đại, không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng. Đối với William Lin hảo ý, Linh không có cự tuyệt, hắn bình yên ngồi ở tự mình vị trí bên trên. Cùng một thời gian, dưới đài bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Trung quanh nam nhân hào hứng cao, thậm chí liền Linh bên cạnh William nhà công tử ca, từng cái cũng hưng phấn dị thường. Đang lúc Linh cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, trên sân khấu, một vị người mặc bạch sắc váy xa xinh đẹp nữ tử từ trên trời hạ xuống xuống. Nữ tử một bộ hồng sắc gợn sóng mái tóc, sáng chói thiên lam sắc nhãn con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, da thịt trắng nõn, nhường nàng tại dưới ánh đèn giống như là sẽ sáng lên đồng dạng. Tiên khí bồng bềnh lụa trắng bảy kề bên người, có lồi có lõm dáng vóc, làm cho nữ tử cả người tựa như đúng đúng rơi vào thế gian tiên sứ, thuần khiết lại dẫn một chút cấm dục hệ hương vị. Nữ tử xuất hiện, nhường nguyên bản buồn ngủ các nam nhân toàn bộ cũng bừng tỉnh. Chúng người như là bị hạ cổ, một mặt si mê nhìn xem vị nữ tử này. Nạt Đờ Dìn, nàng thật sự là quá đẹp, không hổ là Rèn Nhỉ Tạ Thành đệ nhất vũ nữ. Nếu không không ba là hôm nay nàng sẽ xuất tràng, trà lâu phiếu cũng sẽ không toàn bộ cũng bán sạch. Cũng không, ngươi xem những cái kia công tử ca, cái nào không phải là vì Nạt Đờ Dìn mà đến. Nghe được đám người đối Nạt Đờ Dìn tiếng nghị luận, Linh mới đối trên sân khấu nữ tử có một chút hiểu rõ. Không nghĩ tới hắn may mắn như vậy, vậy mà lại nhìn thấy Rèn Nhỉ Tạ Thành lần thứ nhất vũ nữ, Linh cười khẽ. Bất quá đối với cái này Nạt Đờ Dìn, hắn là không có chút nào hứng thú. Dưới mắt mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là dù hữu lạ gia tộc. Tại Linh bên cạnh William huynh đệ, đang một mặt si mê nhìn qua Nạt Đờ Dìn. "Đệ đệ, ngươi tốt nhãn quá a, vậy mà coi trọng loại này cực phẩm mỹ nữ." William Lin mặt lộ vẻ thưởng thức. "Ta nhìn chúng nữ nhân, tự nhiên là tốt nhất." William Lin nhếch miệng lên, biểu lộ 10 điểm tự tin. Mà lại, hắn còn chuyên môn vì Nạt Đờ Dìn chuẩn bị lễ vật, tin tưởng lần này nhất định sẽ đánh động Nạt Đờ Dìn phương tâm, William Lin lộ ra nhất định phải được tiêu dung. Linh nghe hai huynh đệ nói lời, bỗng nhiên ngửi được một tia ngây thơ khí tức. Lúc này, trên sân khấu tiếng nhạc vang lên, Nạt Đờ Dìn âm thanh tự nhiên quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh. Thanh âm xa xăm kéo dài, như là róc rách mức hàng bán ra, vút lên trong mọi người tâm táo bạo. Nạt Đờ Dìn hát đến chỗ động tình, trực tiếp tại trên sân khấu nhảy dựng lên. Duyên dáng dáng múa, huyền chuyển dáng vóc, Nạt Đờ Dìn một cái nhăn mày một nụ cười cũng dẫn động tới ở đây trái tim tất cả mọi người. Một khúc qua đi, đám khán giả không một không phát ra sợ hãi than thanh âm. Hoa, quá đẹp. William Lee si ngốc nhìn qua Nạt Đờ Dìn. Kaka, kia là ta nhìn chúng nữ nhân. William Lin ho khan một tiếng, nhịn không được nhắc nhở. Thật có lỗi, ta không có ý gì khác. William Lee lúng túng đáp lại nói. Không nghĩ tới huynh đệ hai người hô động dạng này thú vị, Linh bên môi không khỏi dương lên. "Uy, ngươi cười cái gì?" William Lin kỳ quái nhìn xem Linh, lại nói hắn chú ý Linh thật lâu rồi. Không chỉ là bởi vì Linh tấm kia anh tuấn khuôn mặt, hay là bởi vì hắn đối mặt Nạt Đờ Dìn lúc không động không chung. Linh phản ứng, làm cho William Lin cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi Linh không phải nam nhân bình thường. Nạt Đờ Dìn thế nhưng là đại mỹ nữ à, hơn nữa còn là nhân gian tuyệt sắc, William Lin rất khó tưởng tượng có bất thường nàng nam nhân phải lòng. "Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện thú vị." Linh bình tĩnh hồi đáp. Mặc dù biết rõ Linh trong biên chế nói dối, nhưng là William Lin lại không biện pháp phản bác một câu. Khu khu, ta gọi William Lin, vị kia là ca ca của ta William Lee, tiên sinh có thể hay không lộ ra một cái tên của ngươi? William Lin ngước mắt, ánh mắt 10 điểm kiên định. Linh thấy thế, không có dấu giếm, trực tiếp đem tên của mình báo cho William Lin. Linh tiên sinh, ta có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. William Lin gương mặt phím hồng, chuyện này tựa hồ nhường hắn khó mà mở miệng. Mặc dù không biết rõ William Lin có chuyện gì, nhưng là Linh đối William Lin cùng William Lee cũng rất có hảo cảm. Bởi vậy nét mặt của hắn rất thông dong, giống như là đang khích lệ William Lin nói tiếp. Cái kia, có thể hay không nói cho ta ngươi là như thế nào tại Nạt Đờ Dìn trước mặt giữ vững bình tĩnh? William Lin đứng thẳng lôi kéo đầu, thấp giọng dò hỏi. A, Nạt Đờ Dìn. Linh đại não chậm một nhịp, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng tình huống. William Lin gặp Linh như vậy một bước, càng là kiên định tự mình lĩnh giáo quyết tâm. Bởi vì một lát hắn chuyện cần làm, liền cần Linh hiện tại tâm bình tĩnh. Linh tiên sinh, có thể hay không giống ta lộ ra một cái để ngươi bình tĩnh như vậy bí quyết, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. William Lin nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí phá lệ ngưng trọng. Bình tĩnh, có thể là bởi vì không quan tâm đi. Linh dựa vào ghế, ánh mắt thâm trầm. Không quan tâm. William Lin tự lẩm bẩm. Sau đó, khoe miệng của hắn xẹt qua một nụ cười khổ. Ai, xem ra đối với ta là không còn tác dụng gì nữa. William Lin bộ dáng rất là đổi phế. William Lin tiên sinh, ngươi vì sao lại hỏi ta vấn đề này? Linh nhíu mày, chủ động dò hỏi. Nếu là chuyện này hắn có thể giúp đỡ, hắn không ngại giúp William Lin. Cảm nhận được Linh thiện ý, William Lin đem tự mình một lát muốn lấy lòng Nạt Đở Dịn sự tình nói một lần. Nguyên lai, William Lin lần này là cố ý đến quan sát Nạt Đở Dịn biểu diễn. Không chỉ như thế, hắn còn dự định tại Nạt Đở Dịn diễn xuất qua về sau, chủ động lên đài tặng hoa. William Lin lần thứ nhất làm loại sự tình này, hắn sợ tự mình sẽ khẩn trương phạm sai lầm, 570 cho nên mới cố ý hướng Linh thỉnh giáo. Liên chuyện này, Linh sửng sốt một cái. Cái này thế nhưng là ta vì Nạt Đở Dịn chuẩn bị kinh hỉ. William Lin bất mãn đáp lại nói, tặng hoa chuyện này, hắn thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, mà lại đóa hoa bộ dáng, cũng là hắn tinh thiêu tế tuyển, có thể nói hắn làm đủ chuẩn bị. Nhưng là theo Linh, tặng hoa chuyện này thực sự là quá tục xáo, mà lại hắn tin tưởng vững chắc, giống Nạt Đở Dịn loại kia nữ nhân, khẳng định cũng sẽ không để ý đối phương tặng hoa. Nhìn xem William Lin chân thành tha thiết ánh mắt, Linh rèm pha trong nháy mắt hỏa tan tại bên miệng. Vậy ngươi cố lên. Cuối cùng, Linh đem thiên ngôn vạn ngữ hóa thành cổ vũ. Đệ đệ, ca ca coi trọng ngươi. William Lin bỗng nhiên đáp lời đạo, đệ đệ của hắn lần thứ nhất làm chuyện như vậy, hắn tự nhiên muốn cho cổ vũ. Ngươi dự định lúc nào tặng hoa? Linh đột nhiên hỏi. Một lát Nạt Đở Dịn tiểu thư sẽ mời bạn nhảy lên đài cùng nàng cùng một chỗ biểu diễn, chỉ cần ta tặng hoa thành công, có thể nhường Nạt Đở Dịn tiểu thư lựa chọn ta. William Lin chứng trạc đàng hoàng đáp lại nói, thậm chí môi của hắn bên cạnh cũng đã phủ lên mỉm cười, hiển nhiên hắn đối với mình kế hoạch rất hài lòng. Ngạch, ngươi là cái chuẩn bị đóa hoa a? Linh đột nhiên hỏi, có cái khác nói cố, hắn có lẽ có thể hỗ trợ nghị khắc cầu hái phương pháp. 26. Chương 947, tình trường lão thủ, lãng mạn cầu hái phương thức. Đúng nha, 1001 nhánh màu hồng mân tôi, là Nạt Đở Dịn tiểu thư rất yêu quý đóa hoa. William Lin thâm tình chậm rãi. Xong đời, không cứu nổi, Linh ngâm chán. Ừm, rất tuyệt. Linh ngữ khí mang theo quá loa, hoàn toàn không có vui sướng. Đáng tiếc, đám chìm trong huyễn tưởng ở trong William Lin căn bản là không có cách nghe được. Hắn hiện tại trong đầu, toàn bộ đều là Nạt Đở Dịn vui sướng biểu lộ. Trên sân khấu, một khúc xong xuôi, Nạt Đở Dịn luyện chuyển dáng người trở xuống đến trên sân khấu. Mặc dù vừa mới vừa ca vừa nhảy múa, nhưng là Nạt Đở Dịn hô hấp cũng không có lộn xộn, nàng bình tĩnh đối với đám người gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, chính là nàng lựa chọn bạn trai thời gian. Âm nhạc đình chỉ, William Lin nhắm ngay thời cơ, phi thân đi tới sân khấu phía dưới. Nhưng mà hắn đạt tới thời điểm, mới phát hiện rất nhiều người cũng tại trên sân khấu, mà lại bọn hắn cũng cầm màu hồng hoa hồng. William Lin thấy thế, nguyên bản hạnh phúc khuôn mặt tươi cười cứng. Cái gặp dưới võ đài, tầm 10 vị cầm trong tay màu hồng hoa hồng nam tử chính đối Nạt Đở Dịn cầu hái. Những người này đều không ngoại lệ, nhãn thần đều mang chân thành. Xen lẫn trong đó William Lin, muốn hơn tới gần sân khấu, đáng tiếc quá nhiều người, hắn chỉ có thể lẫn trong đám người. Đáng chết, cái này rõ ràng là hắn thật vất vả nghĩ ra ý tưởng, William Lin rất là không cam tâm. Ai nha, đệ đệ ta đâu? William Lin đứng người lên, lo lắng nhìn xem dưới võ đài đám người, hắn biết rõ William Lin ngay tại trong những người này. Linh đối với William Lin tình cảnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì Nạt Đở Dịn yêu đồ vật, đoán chừng rất nhiều người đều biết rõ. Cạnh tranh kịch liệt như vậy, muốn theo những người này trổ hết tài năng, nhất định phải có lòng ý mới có thể. Đúng lúc này, sân khấu ánh đèn đột nhiên tối đen, ngay sau đó, hai đạo quang hiệu xuất hiện, một đạo bắn về phía sân khấu Nạt Đở Dịn chỗ vị trí, mà đổi thành một đạo ánh đèn thì bắn về phía Dù Hữu Lạ gia tộc chỗ phương vị, kia là Dù Hữu Lạ gia tộc trưởng tử, Cạ Kỳ Dù Hữu Lạ. Cạ Kỳ Dù Hữu Lạ một thân đẹp đẽ trang phục, mặc dù tuế nguyệt trên mặt của hắn lưu lại vết tích, nhưng là so với thanh niên thanh xuân sức sống, trên người hắn phóng thích ra thân sĩ đại thúc phong phạm, cũng rất có sức hấp dẫn. Tại ánh đèn đi theo dưới, trên mặt hắn treo ý cười, theo trên chỗ ngồi chậm chậm hướng đi Nạt Đở Dịn. Tại Cạ Kỳ Dù Hữu Lạ trên tay, cất đặt một đóa màu đen mân tôi. Nhưng mà đóa này mân tôi cùng cái khác phổ thông mân tôi khác biệt, cái này mân tôi toàn thân thượng hạ đều là từ thủy tinh chế tạo. Tại ánh đèn chiếu xuống, màu đen thủy tinh đang long lánh thất thải quan mang. Nạt Đở Dịn tiểu thư, không biết rõ ngươi có thể nể mặt, cùng ta nhảy cuối cùng một chi vũ khúc. Cạ Kỳ Dù Hữu Lạ không lưng chi, đem kia đóa chói lọi nở rộ thủy tinh mân tôi đưa cho Nạt Đở Dịn. Gương càng già càng tay a. Linh thấy cảnh này, không khỏi không cảm khái đối phương cường đại. Chỉ có tình trường lão thủ mới có thể làm dạng này chuyện lãng mạn a. Linh ánh mắt rơi vào trong đám người William Lin trên thân, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại trên sân khấu Nạt Đở Dịn, ngơ ngác nhìn xem Cạ Kỳ Dù Hữu Lạ. Mặc dù nàng một mực biết rõ cái này nam nhân đối nàng tâm ý, thế nhưng là tuổi của hắn lớn nàng một vòng, mà lại Cạ Kỳ Dù Hữu Lạ phong phú tình sử, cũng làm cho nàng chùn bước. Nhưng là hôm nay hắn chỗ kiến tạo khí chàng, lại mang cho nàng trước nay chưa từng có động tâm. Nạt Đở Dịn cảm thụ được tự mình phi tốc khiêu động trái tim, cuối cùng, nàng nhận lấy Cạ Kỳ Dù Hữu Lạ mân tôi. Là Nạt Đở Dịn tiếp nhận mân tôi một khắc, cũng liền mang ý nghĩa cái khắc cầu hái nam sĩ thất bại. Ca khúc vang lên, Nạt Đở Dịn cùng Cạ Kỳ Dù Hữu Lạ đang dắt tay khiêu vũ. Làm kẻ thất bại những khách nhân, mang theo thất lạc về tới chỗ ngồi của mình, trong đó liền bao quát William Lin. "Đệ đệ, ngươi không sao chứ?" William Lin lo lắng nhìn qua William Lin. William Lin miễn cưỡng vui cười, khe khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn cực lực giả bộ như rất bình tĩnh bộ dáng, nhưng khi nhìn thấy nạt đờ dìn cùng cả kỳ dù ưu lạ mập mở cự ly, nội tâm của hắn vẫn là có gai đau cảm giác. Chân trời nơi nào không có thơm. Linh lần đầu tiên mở miệng an ủi. Có lẽ là nhìn thấy cái này tiểu tử quá thuần tình, cho nên Linh mới có thể làm ra hành động như vậy. Cái kia lão nam nhân có gì tốt? William Lin hung tợn nhìn về phía cả kỳ dù ưu lạ, rõ ràng cái này gia hỏa không có hắn đẹp trai, mà lại gia tộc thế lực gần giống như hắn. Càng quan trọng hơn là, cả kỳ dù ưu lạ thế nhưng là nổi danh hoa hoa công tử, không nghĩ tới nạt đờ dìn vậy mà lại lựa chọn loại nam nhân này. Cái này làm cho từ trước đến nay mèo khen mèo dài đuôi William Lin phá lệ không cam tâm. "Đệ đệ, được rồi." William Lin chân ăn nói. Đang nói chuyện đồng thời, Nạt Đở Dìn sau cùng đáp tạ múa cũng nhảy xong. Nạt Đở Dìn biểu diễn là áp chụp biểu diễn, bởi vậy đáp tạ múa nếu là nhảy xong, vậy liền biểu thị diễn xuất đến đây là kết thúc. Mọi người nhao nhao đứng người lên rời sân, đại sảnh cũng dần dần khôi phục tiếng huyên náo. Nạt Đở Dìn cùng cả kỳ dù hữu lạ giờ phút này cũng đã tách ra, nhưng là hai người cũng không hề rời đi, hai người đối lập đứng thẳng, không biết rõ đang nói cái gì. "Kaka." Dù hữu là nhà tiểu nữ nhi, Cả Sĩ Hữu Hữu Dạ chủ động hướng đi sân khấu. "Đây là ta muội muội." Cả Kỳ Dụ Hữu là đem Cả Sĩ Hữu Hữu Dạ dẫn tới bên cạnh, thân mật giới thiệu nói: "Người tốt." Nạt Đở Dìn mặt lộ vẻ mỉm cười. Cả Sĩ Hữu Hữu Dạ không có cho Nạt Đở Dìn ánh mắt, nàng lắc lắc Cả Kỳ Dụ Hữu là cánh tay, nũng nịu giống như nói ra: "Ca ca, chúng ta đi thôi." Nạt Đở Dìn gặp Cả Sĩ Hữu Hữu Dạ thái độ dạng này không hữu hảo, tiếu dung cũng cứng ở trên mặt. "Thẻ sắt, ngươi tại chỗ cái gì?" Cả Kỳ Dụ Hữu là bất mãn chính nhìn xem Tiêu Căng muội muội. "Làm sao vậy, ta chẳng phải không có với ngươi tiểu tình nhân chào hỏi a, về phần dạng này a?" Cả Sĩ Hữu Hữu Dạ liếc mắt quét Nạt Đở Dìn một cái. "Ta cũng cùng ngươi tới cho nàng phụ chàng, ngươi còn muốn ta thế nào?" Cả Sĩ Hữu Hữu Dạ mặt lộ vẻ xem thường. "Dù Hữu là tiểu thư, mời ngươi thu hồi vừa mới, ta cũng không phải là Dù Hữu là tiên sinh tình nhân." Nạt Đở Dìn mặt lạnh lấy, bọn hắn quan hệ tựa hồ còn chưa tới loại trình độ kia. "Ai u, múa cũng nhảy, ngươi còn ở lại chỗ này đánh thái cực." "Đến Triệu, ta liền biết rõ như ngươi loại này nữ nhân có thể như vậy, mập mờ câu lấy thích ngươi nam nhân, nhường bọn hắn đối ngươi thần phục." Cả Sĩ Hữu Hữu Dạ cười lạnh, nàng ghét nhất chính là Nạt Đở Dìn loại này nữ nhân. "Thẻ sắt, ngươi ngậm miệng." Cả Kỳ Dụ Hữu là không nghĩ tới tự mình muội muội vậy mà nói ra ác độc như vậy. "Nạt Đở Dìn, nàng không phải cố ý, ngươi chớ để ở trong lòng." Cả Kỳ Dụ Hữu là lo lắng nhìn xem Nạt Đở Dìn, hắn lúc đầu coi là quan hệ của hai người sẽ tiến thêm một bước, hiện tại đều bị tự mình muội muội hủy đi. "Dụ Hữu là tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai huynh muội, cáo tử." Nạt Đở Dìn cao ngạo hất cằm lên, ném đi cái chào phúng biểu lộ về sau, nàng kiên quyết ly khai sân khấu mấy. "Hừ, nói không lại ta liền chạy, cái gì đệ nhất vũ nữ, không gì hơn cái này." Cả Sĩ Hữu Hữu ra mặt lộ vẻ chán ghét. "Thẻ sắt, ngươi đủ." Cả Kỳ Dụ Hữu là nhíu mày, cao giọng quát. 26. Chương 948, tranh giành tình nhân, ngoài ý muốn cuốn vào chiến đấu. "Ngươi giống ta? Vì cái kia nữ nhân, ngươi giống ngươi thân muội muội." Cả Sĩ Hữu Hữu ra một mặt không tin, thậm chí thân thể của nàng cũng tại không nhịn được run rẩy. "Ngươi xem một chút ngươi vừa mới sắc mặt, giống như là tiểu thư khuê ca." Cả Kỳ Dụ Hữu là không khách khí chất vấn. "Vậy ca ca ngươi đây, làm dù Hữu là gia tộc người phát ngôn, cùng một cái vũ nữ ở nơi công cộng nhảy như thế nhảy múa, ngươi liền có mặt mũi a?" Cả Sĩ Hữu Hữu ra cười lạnh, thanh âm bên trong lộ ra trào phúng. Ngay tại hai huynh muội vì Nạt Đở Dìn sự tình tranh chấp lúc, William Lin hướng về Nạt Đở Dìn rời đi phương hướng chạy tới. Hắn đi làm cái gì rồi? William Lin nhìn xem William Lin lo lắng thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Hắn khả năng đi tìm Nạt Đở Dìn tiểu thư. Linh giải thích nói: "William tiên sinh, cảm ơn các ngươi chiêu đãi, đã hiện tại đã tan cuộc, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Linh đứng người lên, muốn cùng William Lin chia tay. "Linh tiên sinh, không muốn a?" William Lin gặp Linh muốn đi, nóng nảy kéo lại cánh tay của hắn. "Ngươi đây là ý gì?" Linh cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra không hiểu. "Cái này có thể hay không lại chiếm dụng một cái ngươi thời gian, ngươi có thể mang ta đi đệ đệ ta nơi đó à?" William Lin lúng túng nhìn qua Linh. "William Lin tiên sinh hẳn là ngay tại hậu trường, ngươi theo thang lầu đi qua liền có thể tìm tới hắn." Linh chỉ vào bên tay trái thang lầu nói. "Ai nha, mặc dù là dạng này, nhưng là ta một người không dám đi qua." William Lin cúi đầu, ngữ khí mang theo đáng thương. Gặp William Lin giống như có cái gì nan nôn tri ẩn, cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. "Tạ ơn." William Lin cảm kích nhìn xem Linh. Hai người theo sân khấu biên giới tiến vào hậu trường, nhưng mà trong phòng cũng không có William Lin thân ảnh. Nạt Đở Dìn thân ảnh cũng không tại. "Ngươi biết rõ Nạt Đở Dìn tiểu thư đi nơi nào a?" Linh chủ động dò hỏi, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, William Lin rất có thể cùng với Nạt Đở Dìn. "Ngươi là cái thứ mười hỏi cái này vấn đề người." Nạt Đở Dìn tiểu thư vừa mới vội vã theo cái kia cửa gỗ chạy ra ngoài. Đối phương chẳng hề để ý đáp lại nói: "Cảm ơn ngươi." Linh gật đầu, mang theo William Lin theo cửa gỗ đi ra ngoài. Cửa gỗ bên ngoài là một cái rộng lớn đường cái. Mở nhạt tia sáng bên trên, đem đường cái sân thác phá lệ thê lương. Nơi này làm sao không có bất kỳ ai? William Lin một mặt lo lắng. Hắn hiện tại rất quan tâm hắn đệ đệ tung tích. Linh nhìn quanh chu vi, muốn nhanh chóng tìm kiếm được William Lin vị trí. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. Đánh giá ra thanh âm vị trí, Linh mang theo William Lin không chút do dự vào tới. Hai người vừa tới đến đầu hẻm, một nắm đấm cực lớn liền đập tới. Linh nhíu mày, một tay nhận lấy đối phương nắm đấm. "A, Linh tiên sinh, đây là đệ đệ ta." William Lin vừa vặn nhìn thấy William Lin khuôn mặt, hắn hét lên một tiếng, cao giọng nhắc nhở. Linh thấy thế, buông lỏng ra gông cùm xiềng xích ở William Lin tay. "Linh tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" William Lin nhìn thấy Linh, ngữ khí rất là kinh ngạc. "Ca ca ngươi để cho ta dẫn hắn tới tìm ngươi." Linh thoải mái đáp lại nói. "Đệ đệ, ta có thể tính tìm tới ngươi, may mắn mà có Linh tiên sinh a." William Lin ngữ khí lộ ra cảm khái. Cảm ơn ngươi, Linh tiên sinh. William Lin vẻ mặt thành thật. Lúc này, Nạt Đờ Dìn theo chỗ bóng tối đi tới, nàng có chút ngượng ngùng nhìn xem Linh cùng William Lin. Các ngươi tốt. Nạt Đờ Dìn hai tay xoắn xuýt ở cùng nhau, lúng túng hướng về phía Linh cùng William Lin chào hỏi. Linh nhìn về phía Nạt Đờ Dìn phương hướng, mới phát hiện nguồn ngang trên đất nằm đã hôn mê nam nhân. Những người kia là quấy rối Nạt Đờ Dìn tiểu thư người, ta vừa mới thu thập bọn hắn dừng lại. William Lin giải thích nói, trong mắt tràn đầy coi nhẹ. Ai nha, đệ ta quá lợi hại. William Lin cười mỉm nhìn xem William Lin. Nạt Đờ Dìn tiểu thư, vị này là ca ca của ta William Lin, vị này là ta bằng hữu Linh, ngươi không cần lại sợ hãi. William Lin quay người giới thiệu nói. Bằng hữu à hay, Linh âm thầm nhai nuốt lấy từ ngữ này. Vừa mới thật là cảm ơn ngươi, William Lin tiên sinh. Nạt Đờ Dìn vẻ mặt thành thật. Nạt Đờ Dìn. Cả kỳ rủ ủ lạ từ đằng xa chạy tới, hắn một mặt lo lắng, ngữ khí rất là lo lắng. Ngươi không sao chứ? Cả kỳ rủ ủ lạ đưa tay, tựa hồ muốn nuốt lên Nạt Đờ Dìn bất an. Nguyên bản cùng hắn cãi nhau cả si ủ ủ dạ, thì bị hắn đuổi về nhà. Nạt Đờ Dìn nhìn thấy cả kỳ rủ ủ lạ tay, chán ghét lui về sau một bước. Nạt Đờ Dìn. Cả kỳ rủ ủ lạ sững sờ nhìn xem Nạt Đờ Dìn. Nàng là tại cự tuyệt hắn a? Cả kỳ rủ ủ lạ không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Dù ủ lạ tiên sinh, Nạt Đờ Dìn tiểu thư giống như cũng không hoan nghênh ngươi. William Lin nhìn về phía cả kỳ rủ ủ lạ nhãn thần tràn đầy ý. Ngươi là? Cả kỳ rủ ủ lạ nhìn thấy William Lin khuôn mặt, sửng sốt một cái, bộ dáng của người này giống như đã từng quen biết. William Lin. William Lin tự báo ra môn. Nguyên lai là William nhà công tử ca. Cả kỳ rủ ủ lạ lộ ra thần sĩ tiểu dung. Mặc dù ngươi là William nhà người, nhưng là ta cùng Nạt Đờ Dìn tiểu thư ở giữa sự tình, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay đi. Cả kỳ rủ ủ lạ trong mắt nổi lên mù mịt. Ngươi có ý tứ gì? William Lin nghiến răng nghiến lợi, cái này ra hỏa thành công đem hắn lửa giận kích phát ra. Làm tiểu bối, ngươi không cảm thấy vừa mới thái độ rất vô lễ à? Cả kỳ rủ ủ lạ vụng trộm chỉ trích lên William Lin. Ngươi cũng biết mình là cái lao nam nhân, kia vì sao còn quấn Nạt Đờ Dìn tiểu thư? Khó nói ngươi không nghe thấy nàng đã vừa mới cự tuyệt ngươi à? William Lin bỗng nhiên cười, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý. Ngươi nói cái gì? Cả kỳ rủ ủ lạ ngữ khí càng phát nghiêm túc, phải biết hắn ghét nhất người khác bắt hắn tuổi tác nói sự tình, thế nhưng là trước mắt cái này ra hỏa, vậy mà phạm vào cấm kỵ của hắn, cái này đáng chết ra hỏa. Cả kỳ rủ ủ lạ mắng thầm. Thế nào, khó nói ta nói sai, vị đại thúc này. William Lin miết miệng lên, không ngừng khiêu chiến lấy cả kỳ rủ ủ lạ cực hạn. William nhà công tử ca, ngươi đã đối ta vô lễ, vậy cũng đừng trách ta thay lệnh tôn hảo hảo giáo huấn một cái ngươi. Cả kỳ rủ ủ lạ bỗng nhiên vỗ tay. Một giây sau, 6 tên ma linh sư xuất hiện tại phía sau hắn. Những này ma linh sư người mặc thống nhất hắc bảo, khí chàng vô cùng cường đại, xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây nhân vật. Dù ủ lạ tiên sinh, ngươi làm gì? Nạt Đờ Dìn không nghĩ tới cả kỳ rủ ủ lạ sẽ triệu hồi ra ma linh sư, trong nội tâm nàng lại là tức giận, lại là sợ hãi. Nạt Đờ Dìn tiểu thư, mặc dù hắn là cứu được ngươi người, nhưng là hắn lại chọc giận ta. Đối với chọc giận ta người, ta là sẽ không bỏ qua. Cả kỳ rủ ủ lạ một mặt bình tĩnh, tựa như là đang ám chỉ William Lin không có ý nghĩa. Cả kỳ, ngươi dám đối William nhà người động thủ? William Lin nghiêm nghị quát. 26. Chương 949, không biết lượng sức, vậy trước tiên đem ngươi làm chút. William Lin mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng ẩn ẩn có chút sợ ý. Hôm nay bọn hắn đi ra vội vàng, cũng không có mang bất luận cái gì ma linh sư. Đáng chết, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hôm nay, nếu là cả kỳ rủ ủ lạ thật nhẫn tâm động thủ, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là vực sâu vạn trượng. William Lin mắng thầm. Kia lại như thế nào? Khó nói William nhà người liền có thể tùy ý nhục mạ trưởng bối. Thay lệnh tôn giáo huấn một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, có lẽ cũng không tệ. Cả kỳ rủ ủ lạ ngữ khí tự mang phong độ thân sĩ. Nhưng mà nhìn thấy hắn giả nhân giả nghĩa khuôn mặt về sau, William Lin càng là vô cùng phẫn nộ. Kaka, không cần sợ hắn. William Lin một mặt kiêu ngạo, hiện tại Nạt Đờ Dìn ở chỗ này đây, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng loại người này khuất phục. Kaki, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi có dũng khí đối với hắn động thủ thử một chút. Nạt Đờ Dìn chủ động đứng ra, ngữ khí lộ ra kiên định. Nhưng là Nạt Đờ Dìn không nghĩ tới chính là, nàng giữ gìn hành vi, thật sâu đau nhói cả kỳ rủ ủ lạ trái tim. Đối với cái này cho tới nay hái mộ nàng nam nhân, nàng giữ gìn là đối hắn lớn nhất đả kích. Nạt Đờ Dìn tiểu thư, ngươi không cần lo lắng cho ta, hắn không dám đối ta như thế nào. William Lin hướng về phía Nạt Đờ Dìn cười, ngữ khí phi thường hiền lành. Ha ha, phải không? Cả kỳ rủ ủ lạ thâm trầm cười. Đi thôi, người hầu của ta nhóm, thay ta hảo hảo chiêu đãi cái này ra hỏa. Cả kỳ rủ ủ lạ thanh âm cởi mở, không chút do dự hạ đạt công kích mệnh lệnh. 6 vị ma linh sư thấy thế, lập tức buộc phát ra cường hãn ma năng lực lượng. Nạt Đờ Dìn tiểu thư. William Lin sợ đối phương trọng thương đến Nạt Đờ Dìn, liền tranh thủ nàng lôi đến sau lưng. Nạt Đờ Dìn cũng không nghĩ tới tại cái này trước mắt lại nhận William Lin dạng này che chở, chỗ cổ tay còn lưu lại vừa mới William Lin lòng bàn tay nhiệt độ, không biết rõ vì sao, trái tim của nàng bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Nạt Đờ Dìn có thể rõ ràng ý thức được, là nam nhân trước mắt này nhường nàng sắp chết mất trái tim lần nữa phục sinh. Phía trước, từng đợt chướng mắt ma năng ánh sáng bộc phát, mục tiêu công kích chỉ có William Lin một người. Đệ đệ. Ở một bên William Lin, sợ mình đệ đệ bị thương tổn, hắn vội vàng lẹn đến William Lin trước mặt. Kaka. William Lin trừng to mắt, trong mắt mang theo kinh hãi. Ẩm. To lớn ma năng lực lượng tại William Lin trước mắt nổ tung. Mơ hồ cảm giác các bách cũng làm cho William Lin lần thứ nhất cảm giác được tự mình nhỏ bé. Xong đời, William huynh đệ rất an ý nghĩ đến. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim sắc quang mang xuất hiện ở William huynh đệ trước mặt. Kim quang phía dưới là một cái nam nhân đẹp trai mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Linh tiên sinh. William Lin nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin nhìn xem Linh. Linh đưa lưng về phía hắn, một mặt bình tĩnh nhìn xem đánh vào hắn ma năng khoác lên công kích. Người là ai? Cả kỳ dù ủ là đối với Linh xuất hiện, rất là chấn kinh. Ta là bọn hắn bằng hữu. Thức thời liền lăn. Linh lạnh băng băng phun ra hai câu này. Nghe được Linh, cả kỳ dù ủ là kinh ngạc ánh mắt bỗng nhiên biến mất. Vậy trước tiên đem cái này không biết tự lượng sức mình người thu thập hết đi. Cả kỳ dù ủ là lui lại một bước, lần nữa ra lệnh. Đạt được hắn chỉ thị ma linh sư nhóm, trong nháy mắt đem công kích chuyển rời đến Linh trên thân. Biết rõ Linh là ma linh sư, cho nên 6 người công kích liền không còn bảo lưu. So vừa mới còn muốn to lớn ma năng sát chiêu, phi tốc hướng về Linh đánh tới. Tiêu nghiền ép hết thể lực lượng, nhường sau lưng William huynh đệ cùng nạt đỡ dịn không cách nào động đậy nửa bước. Linh tiên sinh. William Lin có chút lo lắng nhìn xem Linh. Linh an tĩnh đứng tại chỗ, hoàn toàn không có né tránh ý tứ. William Lin thấy thế, càng là lo lắng ghê gớm. Đối phương sát chiêu rất nhanh liền giết tới Linh trước mặt, ma năng lực lượng cùng Linh ma năng thuẫn gặp nhau. Sau đó, đối phương cường hãn sát chiêu giống như là diệt lửa khói lửa, trực tiếp biến mất tại ma năng thuẫn trước mặt. Đây chính là toàn bộ các ngươi thực lực a. Linh thanh lanh thanh âm vang lên, ngữ khí ẩn ẩn mang theo bá khí. Đáng chết, hướng. 6 tên ma linh sư nghe được Linh chào phúng, bọn hắn phẫn nộ lao đến, muốn ỷ vào nhiều người ưu thế đối Linh phát động đòn công kích chí mạng. Linh nheo lại mắt, trận trận vi phong theo sau lưng của hắn thổi tới. Một giây sau, vi phong hóa thành vô số không khí lưỡi đao. Tại Linh điều khiển dưới, những này không khí lưỡi đao lấy cùng giá tốc độ, nhao nhao thẳng hướng 6 tên ma linh sư chỗ phương vị. 6 tên ma linh sư thấy thế, vội vàng phát động lực lượng đón đỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, dưới chân bỗng nhiên sinh thành tảng băng. Tảng băng như là điền cùng sinh trưởng dây leo, cấp tốc tại trên người của bọn hắn ngưng kết. Nương theo lấy tảng băng gông cùng xiềng xích, những người này một thời gian lại quên chống cự không khí lưỡi đao. Không cầu hoa tươi ba. Cái gặp vô số không khí lưỡi đao lạnh lùng vạch phá tảng băng, tại tảng băng bên trong ma linh sư nhóm, nhao nhao phát ra tiếng kêu thê thảm. Sát khí vô hình, nhường tảng băng vỡ vụn. Mà vỡ vụn tảng băng bên trên, còn dính nhuộm ma linh sư nhóm huyết đủ. Phanh phanh phanh. Vỡ vụn khối băng rơi vào trên mặt đất, mà những cái kia ma linh sư nhóm, thi thể của bọn hắn khối cũng đi theo rơi xuống, mùi máu tươi đập vào mặt, tràn diện 10 điểm kinh khủng. Mắt thấy đến một màn này cả kỳ dù hữu lạ, dạ dày một trận cuộn cuộn, lại trực tiếp tại Linh trước mặt nôn mửa bắt đầu. William huynh đệ cùng nạt đờ dỉn cũng không khá hơn chút nào, ngày thường tuế nguyệt tinh tốt bọn hắn, căn bản không có gặp qua dạng này máu tanh hình ảnh, một thời gian, bọn hắn hai chân mềm nhũn, nhao nhao ngã xuống trên mặt đất. Ngươi, cả kỳ dù hữu lạ sắc mặt tái nhợt chỉ vào Linh. Không, thừa dịp ta hiện tại không muốn đối ngươi động thủ, mau mau cút ra tầm mắt của ta. Linh lạnh băng băng nhìn xem cả kỳ dù hữu lạ. Cái sau thấy thế, cũng bỏ mặc cái gì phong độ không phong độ, hắn lắc lắc người, cấp tốc ly khai hiện trường. Gặp cả kỳ dù hữu lạ ly khai, Linh quay người nhìn về phía William huynh đệ cùng nạt đờ dìn. Các ngươi làm sao ngã trên mặt đất? Không phải là hù dọa đi? Linh nhìn xem ba người biểu lộ, lập tức dở khóc dở cười. Ba người nhìn thấy Linh hiền lành khuôn mặt, lập tức lúng túng không thôi. Mới không có. William Lin vô vô gương mặt, ra vẻ thâm trầm phản bác. Linh tiên sinh, nguyên lai ngươi là một vị ma linh sư. William Lin một mặt kích động, tựa hồ phát hiện bảo vật gì. Cảm ơn ngươi cứu được nhóm chúng ta. William Lin vọt tới Linh trước mặt, ngữ khí lộ ra cảm kích. Nghe được William Lin cảm kích, Linh rất là bình tĩnh. Không có gì muốn cảm tạ, thiện tay mà thôi thôi. Linh khoát tay áo, cười cười. Lúc này, William Lin mang theo nạt đờ dỉn cũng đi tới. Cái gặp William Lin thật sâu đối với Linh bái, Linh tiên sinh, cảm ơn ngươi trượng nghĩa cứu giúp, ta William Lin đời này cũng sẽ không quên ngươi hôm nay đối trợ giúp của chúng ta. Gặp William Lin dạng này nghiêm túc, Linh cười khẽ, nói, không cần nhiều lời, vậy liền coi là các ngươi mời ta xem sân khấu phim tạ lễ đi. Được rồi, ta cũng nên đi, các ngươi tốt tự lo thân đi. Linh hướng về phía hai người lộ ra khuôn mặt tươi cười, sau đó hắn thoải mái biến mất tại ba người trong tầm mắt đao. 26. Chương 950, Mặc, nàng mất tích. Linh tiên sinh, rốt cuộc là ai? William Lee còn chưa theo Linh rời đi bên trong phản ứng quá mức mà tới. Tựa hồ là người rất lợi hại đâu. William Lee mắt sáng như đuốc. Lúc này, William Lee biểu lộ nghiêm túc đi tới William Lee trước mặt. Linh tiên sinh cứu được nhóm chúng ta không thể cứ như vậy nhường hắn đi. William Lee rất lâu cũng không có dạng này nghiêm túc. William Lee sững sờ ngay tại chỗ, có chút không hiểu ca ca ý tứ. Ta muốn tìm tới hắn. William Lee siết chặt song quyền, trong mắt mang theo sùng bái. A. William Lee kinh ngạc sờ lên cái cằm, nhiều năm ở chung nhường hắn biết rõ, William Lee nghiêm túc. Lúc này, William Lee hai tay rơi vào William Lin trên bờ vai, ánh mắt 10 điểm chân thành. Ngươi đưa nạt đờ dỉn tiểu thư trở về đi, ta phái người đi điều tra một cái Linh tiên sinh. William Lee trong con ngươi mang theo chói mắt 41 không còn mang, giống như muốn đem William Lin hút vào đồng dạng. Không chờ William Lin đáp lại, William Lee nhanh chân hướng về nơi khác đi đến. Kaka. William Lin theo bản năng đưa tay. Đáng tiếc William Lee cũng không có đáp lại hắn, thậm chí hắn bước chân càng thêm kiên định. Ý thức được William Lee quyết tâm, William Lin khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười bất đắc dĩ. William tiên sinh. Nạt đờ dỉn có chút lo lắng nhìn xem William Lin. Nạt đờ dỉn tiểu thư, xin cho phép ta là một hồi ngươi hộ hoa sứ giả. Lần thứ nhất làm loại chuyện này, còn xin tiểu thư ngài chỉ giáo nhiều hơn. William Lin chính đối nạt đờ dỉn, trên mặt mang mỉm cười, 10 điểm ưu nhã vươn mình tay. Nạt đờ dỉn sửng sốt một giây, sau đó gật đầu cười. Một bên khác, Linh chia tay William huynh đệ về sau, đang bám theo một đoạn cạ kỳ rủ hữu lạ. Có lẽ là nhận lấy kinh hãi, cạ kỳ rủ hữu lạ thân hình lảo đảo lắc lư, như là một vị say rượu kẻ lang thang, hoàn toàn không có trước đó ưu nhã. Giờ phút này hắn đi lại vội vàng, muốn nhanh chóng trở lại dù hữu là gia tộc tòa thành. Chỉ có đến nơi đó, hắn mới có cái gọi là cảm giác an toàn. Cả kỳ rủ u là một mặt bối rối, cũng không có chú ý tới linh thân ảnh. Tại một phen theo dõi về sau, linh rốt cục đi tới rủ u là gia tộc tòa thành. Nơi này quy mô có thể nói là tương đương to lớn. Linh nhìn xem chỗ này dựa vào núi, ở cạnh sông trang viên, đây là cùng rèn nhị tạ thành chỉnh thể thành thị diện mạo cũng không tương xứng kiến trúc. Nếu nói rèn nhị tạ thành là một tòa tràn đầy hiện đại hóa phong cách địa phương, như vậy rủ u là gia tộc chính là đi phục cổ lộ tuyến tòa thành. Nơi này một viên ngói một viên lạch, một ngọn cây còn có cũng tràn đầy phục cổ cảm giác, lắng động lấy lịch sử cảm nhận, cũng làm cho linh không tự giác phát ra cảm khái âm thanh. Rất lâu chưa thấy qua kiến trúc như vậy, tràn đầy lịch sử lắng động khí tức. Linh lộ ra nụ cười tà khí, sáng rực trong ánh mắt, mang theo có thâm ý khác tình cảm. Ghi chép xong rủ hữu là gia tộc vị trí về sau, linh con người về tới khách sạn. Khách sạn trước cửa thi thể đã bị khách sạn quản lý hạ lệnh thanh trừ, mà ở trong đó chuyện phát sinh cũng bị người của quán rượu viên cho ẩn giấu đi. Hết thảy cũng rất bình tĩnh, giống như nơi này chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. Không có việc gì phát sinh, đây cũng là linh kỳ vọng. Hào hoa mướn phòng bị linh đẩy ra, dựa theo lẽ thường tới nói, Mạc Mạc khẳng định sẽ hưng phấn chạy tới, sau đó hướng nàng hỏi thăm tình huống. Nhưng khi linh nhìn thấy gian phòng trống rỗng về sau, bên miệng nhu tình trong nháy mắt hối mất. Mạc Mạc, linh thăm dò tính gào thét Mạc Mạc, nhưng mà trong phòng ngoại trừ linh hồi âm bên ngoài, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Phát giác được không thích hợp linh, lập tức hướng hai cái gian phòng đi đến, nhưng mà bên trong giống tuyết. Chưa từ bỏ ý định linh, chạy tới trên lầu. Mạc Mạc, ngươi ở đâu? Đừng đùa. Linh cao giọng kêu gọi nói. Đáng tiếc đến lầu 2 linh cảm xúc lập tức thất lạc xuống dưới, bởi vì tại lầu 2 cũng không thấy Mạc Mạc thân ảnh. Mạc Mạc, nàng mất tích. Linh trong lòng tràn vào sự thật này, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật liền bày tại trước mắt của hắn. Linh nhíu mày, lần nữa đi tới quầy khách sạn chỗ. Thiên sinh, có gì cần nhóm chúng ta trợ giúp sao? Nhân viên lễ tân nhìn về phía Linh ánh mắt nhiều một tầng kính sợ. Dù sao hắn ban ngày hành vi, có thể nói là chấn kinh tất cả người vây xem. Tin tưởng nhìn thấy hắn thực lực chân thật người, tuyệt đối không còn dám chủ động trêu chọc hắn. Cùng ta cùng nhau vào ở đứa bé, nàng làm sao không thấy? Linh mặt lạnh lấy do hỏi, ngữ khí mang theo từng tia sốt ruột. A, ngài là nói em bé gái kia a? Nhân viên lễ tân không khỏi nhíu mày. Ừm, các ngươi có thấy được nàng đi ra ngoài a? Linh tại không chế tâm tình của mình, hắn không muốn bởi vậy giận chó đánh mèo đến người vô tội trên thân. Tiểu cô nương kia tại ngươi sau khi đi không bao lâu, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đâu? Tại một bên khác, nhân viên lễ tân cung kính đáp lại nói, nàng đang đi về đút cờ thời điểm, vừa vặn nhìn thấy màn này không. Lúc ấy nàng còn tại lo lắng, tiểu hài tử chạy nhanh như vậy có thể hay không ngã sắp xuống. Kết quả mắt thấy đến Mạc Mạc an toàn rời đi thân ảnh, nàng mới yên tâm. Nàng đi ra ngoài về sau, cũng không trở lại nữa phải không? Linh nhíu mày. Đúng vậy đâu, cũng không tiếp tục thấy qua nàng. Nhân viên lễ tân một mặt đầy náy. Có hay không giám sát, có thể cho ta xem một cái a? Linh vẻ mặt thành thật. Được rồi đâu. Nhân viên lễ tân nghe vậy, điều ra đại sảnh camera. Trên quầy, xuất hiện đại sảnh hình ảnh theo dõi. Lúc này, cái gặp một cái nữ hài theo dưới thang máy đến về sau, vội vàng chạy ra ngoài. Mặc dù chỉ có bóng lưng, nhưng là tiểu nữ hài vô luận là mặc, vẫn là chạy bộ tư thế, cũng cùng Mạc Mạc không có gì khác biệt. Cho nên Mạc Mạc là tự mình đi ra ngoài. Nàng tại sao muốn làm như vậy? Linh ngơ ngác nhìn xem hình ảnh theo dõi, cả người mang theo đổi phế. Thiên sinh, xin hỏi ngài là chuyện gì xảy ra a? Nhân viên lễ tân ân cần nhìn xem Linh. Là tiểu nữ hài này không thấy a? Một vị khác nhân viên lễ tân chủ động dò hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại muốn đi tìm kiếm nàng, nơi này gian phòng ta sẽ một mực dự định, nếu như nàng trở về, mời các ngươi nhất định phải lưu lại nàng. Linh rất nghiêm túc nhắc nhở nói. Được rồi, tiên sinh, yêu cầu của ngài nhóm chúng ta sẽ đem hết toàn lực đạt thành. 3.2 nhân viên lễ tân hướng về phía Linh nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn các ngươi. Linh biểu đạt xong lòng biết ơn, không chút do dự ly khai khách sạn. Linh sau khi đi, khách sạn quản lý một bên thu hồi máy truyền tin, vừa đi đến quầy khách sạn. Vị tiên sinh kia vừa mới đối với các ngươi bàn giao cái gì? Khách sạn quản lý hiếu kỳ nhìn lướt qua Linh bóng lưng. Cùng vị tiên sinh kia đồng hành tiểu cô nương tựa hồ không thấy, hiện tại vị tiên sinh kia đang muốn đi tìm kiếm nàng đâu? Nhân viên lễ tân đem chuyện mới vừa rồi nói đơn giản một lần. Cái gì? Vị tiên sinh kia bằng hữu không thấy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khách sạn quản lý thanh âm không khỏi phóng đại. Nhân viên lễ tân giật nảy mình, một thời gian càng không dám nói tiếp. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên đi giúp tiên sinh tìm người. Khách sạn quản lý vô cái bàn, không khách khí ra lệnh. 26. Chương 951, đáng chết, Mạc Mạc hiện tại hẳn là rất sợ hãi đi. A, nhóm chúng ta cũng đi a. Nhân viên lễ tân sững sờ nhìn xem khách sạn quản lý. Không phải vậy đâu, cũng đi ra ngoài cho ta tìm người. Còn có, đem vị tiểu cô nương kia giọng nói và dáng điệu tướng mạo lấy ra, phát động tất cả khách sạn nhân viên đi tìm. Khách sạn quản lý ánh mắt sắc bén, ngữ khí 10 điểm kiên định. Tại hắn động viên dưới, toàn bộ người của quán rượu cũng bước vào tìm kiếm Mạc Mạc đại quân đội bên trong. Thấy mọi người cũng đi hỗ trợ Linh, khách sạn quản lý bấm điện thoại. "Uy, là William tiên sinh a." Khách sạn quản lý một mặt cung kính, sau đó hắn đem nơi này tình huống nói một lần. "Các ngươi lại đem Linh tiên sinh bằng hữu làm mất rồi." William Lee lửa giận lập tức xông lên. "William tiên sinh, là ta quản lý bất lực, ta nhất định sẽ bù đắp." Khách sạn quản lý cúi đầu không lưng, sợ William Lee giáng tội với hắn. "Đừng tại đây cùng ta nhiều lời, nhanh đi giúp Linh tiên sinh tìm người." William Lee bất mãn quát. "Rõ." Khách sạn quản lý sắc mặt tái nhợt, cung kính đáp lại nói. "William gia tộc toàn thành." William Lee sau khi cúp điện thoại, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Một trận tiếng ca truyền đến, William Lin lộ ra xuân phong đắc ý bộ dáng, ngâm nga bài hát dạo bước đi đến. "Kaka, ngươi làm sao bộ dáng này?" William Lin sững sờ, tiếu dung cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Linh tiên sinh bên kia gặp phải chuyện phiền phức. William Lee gặp William Lin tiến đến, lập tức vọt tới trước mặt hắn. A, ngươi nhanh như vậy liền tra được Linh tiên sinh sự tình. William Lin đối với William Lee hành động lực biểu thị phi thường kinh ngạc. Hắn cùng đồng bạn vừa lúc ở tại nhóm chúng ta gia tộc chỗ kinh doanh trong khách sạn. Sau đó, William Lee đem Mạc Mạc mất tích sự tình bàn giao cho William Lin. Đã phái người đi trong thành tìm, phải không? William Lin một mặt lo lắng. Ừm. William Lee chứng trạc đàng hoàng. Hiện tại Linh tiên sinh khẳng định phi thường sốt ruột. William Lee lo lắng, bộ dáng 10 điểm chân thành. Tiếng nói rơi xuống đất, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, William Lee nghiêm túc nhìn xem William Lin, "Đệ đệ, chúng ta đi tìm Linh tiên sinh đi." William Lin ăn nhiều giật mình, hắn không nghĩ tới Kaka sẽ chủ động đến cái này tình trạng. "Kaka, nhóm chúng ta đã xuất động đại lượng nhân mã đi trợ giúp Linh tiên sinh. Người cũng đừng tự mình đi." William Lee một mặt xấu hổ, hắn cảm thấy William Lee đối linh sự tình thực tế quá chú ý. "Đệ đệ, người ta cứu được mạng của chúng ta, ngươi có hay không điểm lương tâm?" William Lee nhíu mày, trong giọng nói mang theo lên án. "Cái này..." William Lee thấy thế, biểu lộ lúng túng. Gặp William Lee một bộ khó xử bộ dáng, William Lee lắc đầu. "Ngươi cũng không cần đi, chúng ta một người đi hỗ trợ liền tốt." William Lee ngữ khí lộ ra nghiêm túc. William Lee nghe được William Lee trong giọng nói trào phúng, hắn nóng nảy bắt lấy William Lee cánh tay. "Kaka, ta không phải ý tứ này, ngươi đừng hiểu lầm a." William Lin biểu lộ sốt ruột, ngữ khí cũng tràn đầy dồn dập cảm giác. William Lin nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình đệ đệ. Hắn bộ dáng này là có ý gì? "Kaka, ta đi, Linh tiên sinh cứu được nhóm chúng ta, hắn hiện tại gặp phải phiền toái, nói cái gì ta cũng phải giúp bận điệu." William Lin chứng trạc đàng hoàng nhìn xem William Lee. "Kia chúng ta đi thôi." William Lee lộ ra thân mật khuôn mặt tươi cười, hai huynh đệ hướng về Linh chỗ phương vị đi đến. Cùng một thời gian, Linh ngay tại khách sạn phụ cận đảo quanh. Đen như mực đêm muộn, trên đường phố người ở thưa thớt, ngẫu nhiên có mấy cái dạ miêu đi ngang qua. Nhưng là bọn chúng tại phát giác được Linh đến về sau, thét chói tai vang lên chạy ra. Đáng chết, nơi này như thế lớn, hắn muốn làm sao tìm? Linh thầm mắng đầy miệng, biểu lộ rất là bối rối. Rõ ràng hắn đã đáp ứng Mạc Nhan đại thúc, phải chiếu cố thật tốt Mạc Mạc, nhưng là bây giờ, nội tâm phun lên tự trách cảm giác, nhường Linh xấu hổ vô cùng. Trời tối như vậy, gió như thế lạnh, Mạc Mạc một người, hẳn là sẽ rất sợ hãi đi. Linh dương mắt nhìn lấy tinh không, rất là mê mang. Lão đại, có một cái gia hỏa ở nơi đó ải, nhìn hắn mặc, hẳn là có mấy cái tiền. Cách đó không xa, mái tóc màu vàng nam nhân hưng phấn chỉ vào Linh. Tại nam nhân bên cạnh, đứng đấy hai vị dáng dấp như lúc đồng dạng mặt sẹo nam tử, hai người duy nhất khác biệt chính là mặt sẹo vị trí, một cái ở bên trái mắt, một cái bên phải mắt. Bọn hắn là vùng này lưu manh, thường xuyên tại đêm muộn tập kích nhìn qua có tiền người qua đường. Theo người qua đường trên thân lấy chút đầy đủ bọn hắn đi tiêu xài tiền, sau đó tại giấy say mê kim trong sinh hoạt đọa lạc, như thế lặp đi lặp lại, đây chính là đám này bọn côn đồ nhân sinh. Hai cái mặt sẹo nam tử theo vàng đầu nam chỉ vào phương hướng nhìn lại, vừa vặn thấy được lâm vào mê mang ở trong Linh. Có thể, tựa hồ là một cái dê béo đâu. Tên mặt thẹo theo Linh không bình thường khuôn mặt bên trong, người thấy ma năng tệ hương vị. Thế là ba người nhanh chân đi đến Linh trước mặt. Tâm tình phức tạp, Linh vừa muốn ly khai, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba đạo cái bóng. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt cái này ba tên côn đồ phách lối khuôn mặt. "Tiểu tử, huynh đệ ta không có tiền bỏ ra, mượn điểm cho ta thôi." Trong đó một cái tên mặt thẹo như tên trộm nhìn qua Linh, hắn thái độ cao, căn bản cũng không giống đang cầu xin người. Gặp Linh không có đáp lại, vàng đầu nam bất mãn quát, "Uy, thôi tiểu tử, ngươi là câm đi à, nói chuyện với ngươi đâu?" Linh một mặt lạnh lùng nhìn xem ba người, vẫn không có đáp lại một câu. "Thôi tiểu tử, xem ra ngươi là bức nhóm chúng ta tự mình động thủ đúng không?" Một cái khác tên mặt thẹo cười lạnh, tảng đá đồng dạng nắm đấm hướng Linh đẹp đẽ khuôn mặt chỗ đập tới. Ầm. Lúc này, tên mặt thẹo trên mặt đắc ý đột nhiên biến mất. Linh một tay nhận lấy tên mặt thẹo nắm đấm, không chỉ như thế, hắn năm ngón tay có chút phát lực, cái gặp tên mặt thẹo cánh tay, lấy quái dị phương thức vặn mèo. Tại tên mặt thẹo bị đau biểu lộ dưới, cánh tay của hắn bị Linh tại chỗ bẻ gãy. "Ngươi cái này ra hỏa." Ở một bên tên mặt thẹo vội vàng đỡ lấy đồng bạn, hắn nhìn về phía Linh nhãn thần tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, nội tâm của hắn đối Linh mang theo sợ hãi, trực giác nói cho hắn biết cái này gia hỏa cũng không phải gì đó dễ trêu nhân vật. Đáng tiếc, tại bọn hắn chủ động trêu chọc Linh một khắc này, bọn hắn liền cũng không còn cách nào chỉ lo thân mình. Linh băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú vào còn lại hai người, thấu xương kia ánh mắt, để cho hai người có một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Thân thể giống như là bị cái gì đồ vật khống chế lại, hai người càng không có cách nào động đậy một bước. Đồng nhiên, Linh phong dài thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Hắn hai tay trái phải đồng thời xuất động, tốc độ như là quỷ mị, trực tiếp khóa lại hai người yết hầu. Một cú ngạt thở cảm giác đánh tới. Hai người còn chưa dãy rủa một lát, liền bị cái này lực lượng cường đại cướp đoạt sinh mệnh. Ầm. Linh tiện tay đem hai người thi thể vứt xuống trên mặt đất, hắn mặt mũi bình tĩnh, giống như tại ném tựa như rác rưởi. Vừa mới đoạn mất tay mặt xẻo nam tử, thấy cảnh này về sau, trên trán không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Lúc này, Linh đem ánh mắt quét về trên người này. Ở đây người chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo vô hình không khí lơi đao phá vỡ đối phương đầu lâu. Nương theo lấy đầu lâu rơi xuống đất thanh âm, máu nhuộm đỏ toàn bộ sàn nhà. 26. Chương 952, có ơn tất báo William huynh đệ. Linh không quay đầu lại, bình tĩnh rời khỏi nơi này. Dám ở hắn phẫn nộ thời điểm gây chuyện, như vậy hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là chết. Linh còn chưa đi bao xa, phía sau truyền đến nam nhân tiếng gào, thanh âm rất quen thuộc. "Linh tiên sinh." William Lee đạt được Linh vị trí về sau, hỏa tốc chạy tới. William Lee tại bên cạnh hắn đi theo, biểu lộ mang theo đồng dạng lo nghĩ. Linh quay đầu đồng thời, William huynh đệ cũng chạy tới trước mặt hắn. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Linh có một ít ngoài ý muốn, đặc biệt là nhìn thấy hai đầu người trên mồ hôi sau. Khó nói hai người kia là chuyên môn vì hắn mà đến, Linh nhịn không được suy đoán nói. Bất quá ý nghĩ này thoáng qua mà qua, dù sao hắn cùng quan hệ của hai người, tựa hồ không có quen thuộc đến loại trình độ này. Linh tiên sinh, ngài không nên hiểu lầm, nhóm chúng ta là nghe nói ngươi bằng hữu sau khi mất tích, cố ý đến giúp đỡ. William Lin thở hổn hển, đứt quãng giải thích nói. Các ngươi làm sao biết rõ chuyện này? Linh mặt lạnh lấy nhìn xem hai người, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Chuyện này hắn cũng không có nói cho những người khác, hai người kia không thể lại biết rõ, trừ phi bọn hắn một mực theo dõi lấy hắn. Nếu là mang theo mục đích khác, cũng đừng trách hắn đối hai người không khách khí, Linh hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Linh tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, bởi vì ngươi ở khách sạn là nhóm chúng ta gia tộc chỗ kinh doanh, cho nên nhóm chúng ta mới biết rõ ngài gặp phải phiền toái. William Lee sợ Linh trách tội bọn hắn, liền tranh thủ sự tình giải thích một cái. William Lee nghe xong, cũng không ngừng gật đầu. Gặp William Lee cùng William Lee ánh mắt 10 điểm chân thành tha thiết, Linh trong lòng lo lắng bỏ đi một chút. Chuyện này giống như không có quan hệ gì với các ngươi. Tại sao muốn đối ta sự tình nhiệt tâm như vậy? Linh chất vấn, hắn thực tế nghĩ không ra hai người dạng này chủ động nguyên nhân. William Lee thấy thế, bỗng nhiên cười. Tại Linh kinh ngạc ánh mắt dưới, William Lee thân mật đáp lại nói, "Linh tiên sinh, ngươi vừa mới cứu được hai huynh đệ chúng ta tính mệnh à, khó nói ngươi cũng quên. Nhóm chúng ta nhiệt tâm như vậy trợ giúp ngươi, cũng là chuyện rất bình thường đi." William Lee ngữ khí mang theo tôn kính. Nghe được hai người cố chấp như thế nguyên nhân về sau, Linh sững sờ ngay tại chỗ. Tựa hồ rất lâu cũng không có gặp được loại người này, lâu đến hắn cũng quên còn có loại này có ơn tất báo người tồn tại. "Cảm ơn các ngươi." Cảm nhận được huynh đệ hai người thành ý về sau, Linh lộ ra thân mật mỉm cười. Đúng lúc này, William Lee trong túi máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Nhận điện thoại, kia bưng truyền đến khách sạn quản lý tiếng thở hào hẹn. Hai người nói chuyện với nhau một lát sau, William Lee thu hồi máy truyền tin, một mặt hưng phấn nhìn xem Linh. "Linh tiên sinh, phát hiện ngươi bằng hữu đầu mối." William Lee cảm xúc có chút kích động. "Đầu mối gì?" Linh trừng to mắt, biểu lộ lộ ra chờ mong. William Lee không chần chờ, đem đối phương truyền tống tới hình ảnh phát ra. Linh trước mặt, xuất hiện khách sạn bên ngoài hình ảnh theo dõi. Mặc ra khách sạn cửa lớn, cũng không có lập tức hành động, tựa hồ đang tìm cái gì. Dừng lại một lát sau, Mặc lần nữa bắt đầu hành động bắt đầu. Nàng đến cùng nhìn thấy cái gì? Linh sờ lên cằm, biểu lộ tràn đầy nghi hoặc. Cái này còn có một đoạn thu hình lại. William Lee đem đoạn thứ 2 thu hình lại phát hình ra ngoài. Trên tấm hình là Mặc chạy phương hướng, tại cái này trong màn ảnh còn ra hiện một cái nữ nhân. Khi thấy cái kia nữ nhân về sau, Linh ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia nữ nhân tướng mạo cùng Mặc giống nhau ý hệt, cho nên cái này nữ nhân là Mặc mẫu thân, Alisa Nielsen. Nếu là như vậy, Mặc hành động quái dị cũng có chút hiểu biết thả. Đúng lúc này, William Lee đột nhiên túi người, ánh mắt gấp chành hình ảnh bên trong nữ nhân. A, cái này nữ nhân không phải cả nạ dù ưu lạ a. William Lin phát ra ngạc nhiên thanh âm. Ai nha, không sai, chính là nàng, ta nói làm sao nhìn xem cái này nữ nhân như thế nhìn quen mắt đâu. William Lee vô chán, ánh mắt rất ngạc nhiên. Cả nạ dù ưu lạ, các ngươi xác định là hình ảnh bên trong cái này nữ nhân a? Linh không nghĩ tới hai người kia vậy mà nhận biết cái này nữ nhân, nhịn không được dò hỏi. Khẳng định là cả nạ dù ưu lạ. William Lin chứng chặt đàng hoàng. Đã như vậy, kia Mặc khẳng định tại dù ưu lạ trong gia tộc. Linh meo lại hai con ngươi, biểu lộ phá lệ ngưng trọng. Linh tiên sinh, đã như vậy, kia nhóm chúng ta cũng đi chung với ngươi đi. Có nhóm chúng ta William gia tộc ở đây, nhóm chúng ta sẽ phi thường dễ dàng tiến vào dù ưu lạ bên trong gia tộc. William Lee nghiêm mặt nói, ngữ khí rất là thành khẩn. Linh nhìn xem hắn chân thành tha thiết ánh mắt, trực giác nói cho hắn biết đối phương cũng vô ác ý, thế là hắn đã đáp ứng xuống tới. Tiếng nói rơi xuống đất, phía trước đống nhiên dần hiện ra một đạo ma năng ba động. Phát giác được nguy hiểm giáng lâm, Linh tay trái tay phải đem William huynh đệ nắm lên. Ba người bay lên không, bay khỏi đến nơi khác. Ầm. Ba người vừa mới địa phương, một đạo sáng ngời bỗng nhiên hạ xuống, cái gặp một cái cự hình hố sâu xuất hiện ở trên mặt đất. Linh đem William Lee cùng William Lin đẩy lên sau lưng, hắn lạnh lẽo ánh mắt quét về phía đối diện. Là ai? Linh nhìn về phía chỗ bóng tối ra hỏa. Tiếng bước chân vang lên, cái gặp một người mặc áo da màu đen quần da nam nhân, tùy tiện theo chỗ tối đi ra. Con ngươi màu xanh lục tại trong bóng tối ẩn ẩn phát ra quang mang, trong con ngươi lộ ra băng lãnh, cực kỳ giống dã thú nhìn thấy con mồi. Linh, rốt cuộc tìm được ngươi. Áo da nam tử vươn đầu lưỡi, tại bên môi tha một vòng, thanh âm tư tư rung động, tựa như một con rắn độc. Tìm ta. Linh ánh mắt băng lãnh, hắn tựa hồ cũng không nhận ra cái này ra hỏa. Đối với Linh lạnh băng băng thái độ, áo da nam tử cũng không thèm để ý bởi vì hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là công kích Linh. Con mắt màu xanh lục bộc phát ra hào quang chói sáng, áo da nam tử như là tên rời cung, đột nhiên chạy về phía Linh chỗ địa phương. Các ngươi lui ra phía sau. Linh giống to. Mặc dù hắn không quay đầu lại, nhưng là William huynh đệ hai người lại biết rõ Linh là tại cùng bọn hắn nói chuyện. Hai người không chút do dự hướng về sau phương tối lui, tần số cao di động bộ pháp cũng đang ám chỉ bọn hắn vội vàng nội tâm. Hai người bọn họ cũng biết rõ, hiện tại duy nhất có thể trợ giúp Linh, chỉ có để cho mình không bị liên lụy chuyện này. Linh ánh mắt khóa chặt áo da nam tử, chỗ cổ tay, chói mắt ma năng quang mang lóe lên, quang mang trực tiếp đánh tới hướng áo da nam tử chỗ phương vị. Tại cương đại quang mang dưới, áo da nam tử có vẻ 10 điểm nhỏ bé lẩm bẩm. Tiêu mênh mông lực lượng, nhường không khí hiện trường lâm vào vô tận mù mịt ở trong. Bá khí ma năng lực lượng phía dưới, áo da nam tử biểu lộ nhưng không thấy hoảng sợ, tâm tình của hắn ngược lại càng là cao. Ha ha, mỹ vị ma năng lực lượng, ta đến rồi. Áo da nam tử há to mồm, vô hình hấp lực theo bụng của hắn tràn vào khoang miệng. Ma năng lại theo nam tử miệng, trực tiếp tiến vào áo da nam tử thể nội. 26. Chương 953, giống như đã từng quen biết công kích tao ngộ. Hắn vậy mà thôn phệ ma năng. Nếu không phải Linh tận mắt nhìn thấy, hắn là quả quyết sẽ không tin tưởng thần kỳ như vậy một màn. đem ma năng ăn hết áo da nam tử đứng tại giữa không trung, hắn đập đi lấy bờ môi, tựa hồ tại dư vị vừa mới hương vị. Ngươi ma năng vẫn rất thuần. Áo da nam tử ánh mắt cực nóng, nếu như nhãn thần có thể nuốt hết đối phương, linh chỉ sợ đã bị người ta ăn vào trong bụng. Lại đến, lại để cho ta nhấm nháp ngươi ma năng tư vị đi. Áo da nam tử ngữ khí điên cuồng, hắn lần nữa hướng linh chỗ vị trí vọt tới. Linh hít mắt, một đạo đạo không khí lưỡi đao bỗng nhiên ngưng kết, lực lượng vô hình lấy rộng lớn chi thế vô tình bắn về phía áo da nam tử. Phát giác được phía trước nguy hiểm, áo da nam tử đấy mắt hiện lên một vòng ý cười. Một giây sau, áo da nam tử trên người gân xanh bỗng nhiên bạo liệt, nguyên bản thân thể gầy yếu, tại áo da nam tử thần kỳ điều khiển dưới, vậy mà bành trướng lên. Mặc ở nam tử trên người áo da, hoa văn trên đều là đường cong rõ ràng cơ bắp. Lúc này, linh không khí lưỡi đao đã đánh vào áo da nam tử trước mặt. Mấy ngàn đạo không khí lưỡi đao thẳng tắp bắn về phía áo da nam tử thân thể. Nhưng là làm cho linh ngoại ý muốn chính là, cái này da hỏa phảng phất mặc vào cốt thép thiết giáp, không khí lưỡi đao vậy mà đối với hắn sinh ra không được bất cứ thương tổn gì. Linh thấy thế, trong nháy mắt phát động băng hệ ma năng sát chiêu. Áo da nam tử trung quanh, đột nhiên ngưng kết ra từng đạo tảng băng. Tảng băng tại chạm đến áo da nam tử một khắc này, trực tiếp đính vào hắn trên thân. Vật này một khi bị dính, cũng đừng nghĩ lại con rơi. Chớp mắt một lát, tảng băng trong nháy mắt đem áo da nam tử đông lạnh thành khối băng người. Đang lúc linh muốn nhất cổ tác khí, đem áo da nam tử giải quyết tại chỗ lúc, áo da nam tử trên người tảng băng, đột nhiên xuất hiện một tia vết rách. Áo da nam tử bộc phát ra cao giống lên một tiếng, một giây sau, gông cùm xiềng xích ở hắn tảng băng lực lượng trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Linh, đây chính là chiêu số của ngươi a. Áo da nam tử tùy tiện cầm lấy một khối tảng băng liếm liếm, bộ dáng rất là đắc ý. Cái này ra hỏa có thể a, chiêu số vậy mà đều là khắc chế hắn. Linh nhìn về phía áo da nam tử ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Bất quá dù vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Chiêu số của ta còn có thật nhiều đâu. Linh lạnh băng băng nhìn qua áo da nam tử. Áo da nam tử cười to, nói, tha thứ ta không kịp nhìn, bởi vì giờ đến phiên ta ra chiêu. Áo da nam tử nói xong, hai cánh tay bỗng nhiên bành trướng lên, nắm đấm thể tích so trước đó lớn gấp 10. Bỗng nhiên, cánh tay của hắn bỗng nhiên kéo dài, giống như là một cái cao su người. Áo da nam tử lấy quái dị phương thức hướng linh công tới. Đối phương thon dài cánh tay đụng chạm lấy linh chỗ vị trí, linh lách mình nhảy tới nơi khác. Đúng lúc này, đối phương cánh tay kia cũng có tới. Cánh tay tựa hồ không có xương cốt, nó giống một cái roi giống như công kích chính diện đấm linh. Nhưng mà trên cánh tay cứng rắn nắm đấm, lại là cứng rắn vô cùng. Vừa đấm vừa xoa, đây chính là áo da nam tử công kích bí thuật. Tại một phen tránh né về sau, linh trong nháy mắt liền tìm được công kích của đối phương lỗ thủng. Cái gặp linh đông tránh một cái, mảnh tránh một cái. Cánh tay của đối phương đi theo linh hành động mà múa, hai cánh tay đang lấy thần kỳ phương thức quấn quanh ở cùng một chỗ. Tựa hồ không có ý thức được linh mục đích, áo da nam tử đang tràn đầy phấn khởi phát động công kích. Nhưng vào lúc này, là áo da nam tử muốn dùng giáp công chiến thuật lúc công kích, hắn rốt cục thấy được tự mình đang quấn quanh gắt gao cánh tay. Đáng chết, ngươi vậy mà dở trò. Áo da nam không nghĩ tới linh vậy mà lại dạng này âm hiểm, đang lúc hắn vội vàng cởi ra bị quấn quanh hai tay lúc, linh thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ầm. Linh lăng lệ nắm đấm đập ầm tại áo da nam tử trên đầu. A. Áo da nam theo bản năng rên rỉ một tiếng, sau đó, trong miệng hắn hàm răng bị linh đánh bay rơi mất một cái, toàn bộ cái cằm cũng bị cái này lực lượng cường đại cho đánh méo xẹo. Đáng chết. Áo da nam hai mắt có chút mơ hồ. Còn có tâm tình mắng ta, xem ra lực lượng của ta còn chưa đủ. Linh meo lại hai con người, như là đánh đống cát, hắn ba đạo năm đấm hướng về phía áo da đầu của nam tử điên cuồng đập nện. Khẩn thiết mang theo tiếng vang, khẩn thiết tràn ra tiên huyết. Không biết do đánh bao lâu, giờ phút này áo da nam tử sớm đã hoàn toàn thay đổi. Linh buông tay. Cái gặp đối phương nặng nghề thân thể ngã xuống trên mặt đất. Cuồng vọng áo da nam tử, giờ phút này bị đánh chỉ còn lại có một hơi. Là ai phái ngươi tới? Linh tay cầm khăn lướt, đang lau sạch lấy mang máu năm đấm. Gặp Linh hỏi thăm, áo da nam cố nén thống khổ, khóe miệng có chút dương lên. Hình dạng của hắn, tựa hồ là đang chào phúng Linh vô tri. Không muốn nói đúng không? Linh cũng không thèm để ý áo da nam tử trả thù. Ta có là phương pháp để ngươi nói. Linh cúi người, thâm trầm uy hiếp nói. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, áo da nam tử bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Linh trong nháy mắt bắt lấy áo da cằm của nam tử. Đáng tiếc gắn liền với thời gian đã muộn, đối phương đã đem trong miệng độc dược nuốt xuống. Đáng chết. Linh rút ra mở tay, hung tợn hướng về phía áo da nam tử thi thể đạp. Cảnh tượng như vậy, giống như đã từng quen biết ta. Linh bỗng nhiên nghĩ đến Luân Y trấn tập kích sự kiện. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này ra hỏa cùng những người kia là cùng một băng. Linh tiên sinh. William huynh đệ vội vàng chạy tới. Người không sao chứ? William Lee lo lắng nhìn qua Linh, đồng thời hắn cũng vì Linh đưa tay mà cảm thấy tự hào. Linh đem khăn tay vứt xuống trên mặt đất, bình tĩnh nhìn xem William huynh đệ. Chúng ta đi thôi. Linh nghiêm mặt nói, hiện tại khẩn yếu nhất là mạc mạc sự tình. Về phần những này đám ra hỏa, hắn dự định trước bỏ qua. Cứ đi như thế a. William Lee nhìn một chút thi thể trên đất, biểu lộ có chút không biết làm sao. Ngươi nếu làm muốn, có thể lưu tại nơi này bồi tiếp cái này ra hỏa. Linh bình tĩnh đáp lại nói. Ai nha, Linh tiên sinh, ngươi đừng dọa ta. William Lin nhìn lướt qua cái này ra hỏa chết dạng, sợ hãi thanh âm cũng đang run rẩy. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, thậm chí có chút kinh khủng. Đi thôi, các ngươi không phải muốn dẫn ta tiến vào dù hữu lạ gia tộc à? Linh hé miệng, trầm giọng nói. Không sai, hiện tại đi dù hữu lạ gia tộc sự tình mới là chính sự. William Lin nghiêm túc gật đầu. William Lin thấy thế, cũng rất có lực đáp lời lấy Linh. Thế là ba người bước lên dù hữu lạ gia tộc tòa thành phương hướng. Ba người sau khi đi, nơi này đường đi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Áo da nam tử trừng to mắt nằm trên mặt đất bên trên, cùng với mông lung ánh trăng, có vẻ dị thường dữ tợn. Đầu hẻm, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. rồi đi rồi cộc. Giày da ma sát mặt đất, phát ra rất có quy luật tiếng bước chân. Đối phương bình tĩnh đi tới áo da nam tử thi thể trước mặt, hắn đưa tay yên lặng đặt ở áo da nam tử trên mặt. 26. Chương 954, được rồi, vẫn là chính ta giải quyết đi. Không nghĩ tới linh vậy mà cũng đem người cho thu thập. Huyền Cơ lão nhân thở dài một hơi, bên môi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Người này là hắn căn cứ linh công kích đặc điểm, cố ý khai ra cao thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, linh lần này lại đem hắn đánh bại. Ai, linh a, khó trách thượng diện như vậy coi trọng ngươi đâu. Huyền Cơ lão nhân đột nhiên liền minh bạch thượng diện muốn mời chào linh tâm tình. Thế nhưng là, Huyền Cơ lão nhân cũng đồng thời nhìn ra mời chào linh độ khó cao. Lấy thực lực của đối phương, như thế nào sẽ tiếp nhận bọn hắn mời chào đâu? Đáp án chỉ sợ chỉ có một cái, đó chính là đánh bại hắn. Trong tòa nhường linh cho rằng làm kiêu ngạo thực lực, dạng này hắn mới có thể thần phục với hắn. Nghĩ đến đây chỗ, Huyền Cơ lão nhân nhíu mày vớt lên áo da nam tử hai mắt. Đối với đánh bại linh chuyện này, Huyền Cơ lão nhân tựa hồ cũng không có 100% tự tin. Nhưng là hắn biết rõ, là thời điểm nên hắn ra sân. Bởi vì Huyền Cơ lão nhân biết rõ, dưới tay hắn người chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của linh. Cho nên trận này thăm dò, nên đến chương cuối nhất thời điểm. Huyền Cơ lão nhân ánh mắt thâm trầm nhìn về phía phương xa, biểu lộ tràn đầy nghiêm trọng. Hắn nên tự mình ra sân. Một bên khác, Linh cùng William huynh đệ đã đi tới rủ hữu lạ gia tộc tòa thành trước cửa. Đêm khuya, nơi này tia sáng đã hoàn toàn tối xuống, chỉ có đại lộ ánh đèn mới sáng lên. Thậm chí liền thủ thành sĩ binh cũng giảm bất không ít người. Nơi cửa, vẹn vẹn an bài 5 tên thủ vệ hộ vệ. Nhận đông đậm bóng đêm lây nhiễm, cái này mấy tên hộ vệ nhao nhao ngáp một cái, nguyên bản thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cũng bởi vì bối rối mà lung la lung lay, hoàn toàn không có thủ vệ hộ vệ vốn có thẳng tắp cùng bá khí. Như thế muộn, các ngươi xác định các ngươi William gia tộc thân phận dễ dùng. Linh đối William huynh đệ hai người lý do thoái thác cảm thấy hoài nghi. Theo cả kỳ rủ hữu là đối với hai người động thủ chuyện này xem, cũng đủ để nói rõ William gia tộc cái này thanh danh cũng không phải là vật năng, cũng là bởi vì chuyện này, Linh mới có thể nghi ngờ William huynh đệ. Linh tiên sinh, tin tưởng ta, bọn hắn khẳng định sẽ cho nhóm chúng ta mặt mũi. William Lee nắm chặt nắm đấm, lộ ra tình thế bắt buộc biểu lộ. Nếu như thân phận của bọn hắn có thể đạt tới vốn có hiệu quả, kia Linh tự nhiên rất tình nguyện nhường bọn hắn đi nếm thử. Đạt được Linh đáp ứng, William Lee cùng William Lee mang theo Linh đi tới trước cổng chính. Các ngươi là ai? Thủ vệ cầm vũ khí lên, cảnh giác nhìn qua ba người. Ta là William nhà công tử, có chuyện tìm các ngươi gia chủ, còn không mau nhường nhóm chúng ta đi vào. William Lee lộ ra công tử ca khí chàng. Liền ngươi còn William nhà? Thủ vệ nghe xong, mặt lộ vẻ trào phúng. Thối tiểu tử, xem rõ ràng, nơi này là dù hữu lạ gia tộc, không phải là các ngươi tùy tiện có thể ăn vặt. Liền ngươi còn William nhà công tử, cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu mình một cái đức hạnh. Mau mau cút, hơn nửa đêm đừng tại đây đùa nghịch rượu điên, không phải vậy nhóm chúng ta đem ngươi bắt lại. Bọn thủ vệ ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đều là trào phúng. Nhưng bọn hắn tin tưởng William nhà công tử sẽ ở hơn nửa đêm đến dù hữu lạ gia tộc, đây tuyệt đối muốn so heo mẹ thượng thiên còn khó hơn lấy tin tưởng. Ngoá, các ngươi là thái độ gì? Còn không nhanh thông báo. William Lin thấy thế, ánh mắt phá lệ băng lãnh, hiển nhiên bọn hắn tại nổi giận biên giới. Liên cái này thái độ, không muốn nghe cút nhanh lên, đại gia ta côn bổng không thể là giả trang sức. Thủ vệ một mặt cuồng vọng, tại chỗ đuổi nghịch lên vũ khí của mình. Cút nhanh lên, nửa đêm còn có bệnh tâm thần quấy rầy, thật sự là quá ngán. Bên cạnh thủ vệ đáp lời nói, không nghĩ tới những người này dám dạng này đối bọn hắn, William huynh đệ nắm chặt nắm đấm, lửa giận theo đốt. Xem ra bọn hắn cũng lại bởi vì thân phận của các ngươi không cho nhóm chúng ta đi vào đâu. Linh đi tới trong hai người ở giữa, nhẹ nói, Linh tiên sinh, lại cho nhóm chúng ta một chút thời gian. Phát giác được tự mình vô dụng, William Lee có chút tự trách. Linh giúp bọn hắn nhiều như vậy một tay, thế nhưng là bọn hắn lại ngay cả loại sự tình này cũng làm không được, William Lee biểu lộ mang theo thất lạc. Không cần, ta tự mình tới giải quyết đi. Linh vô vô hai người bả vai, thanh âm mang theo trầm thấp. Ba người đối thoại, cũng hao hết thủ vệ sau cùng kiên nhẫn. Uy, lời ta nói xem ra các ngươi cũng không có để vào mắt. Thủ vệ nâng lên vũ khí, nổi giận đùng đùng đâm về ba người. Linh hàn quang quét về phía mạng này thủ vệ, cường đại áp lực đập vào mặt, tên thủ vệ này tay mềm nhũn, vũ khí trong nháy mắt rơi xuống. Không cam lòng thủ vệ muốn phản kháng, có thể hắn lại hoảng sợ phát hiện tự mình vậy mà một bước cũng vô pháp di động. Sau lưng mặt khác bốn tên thủ vệ phát giác được đồng bạn dị dạng, cấp tốc đối Linh phát động công kích. Ngay tại lúc bọn hắn tay cầm vũ khí công tới đồng thời gian giống đứng im. Những người này thân thể bỗng nhiên đứng tại chỗ, thậm chí có người bảy biện ra sắp ngã xuống mất trọng lượng trạng thái. Cái này, William Lin theo bản năng giật giật thân thể, phát hiện hắn cũng không có định trụ. William Lin nhìn về phía Linh, trong ánh mắt lộ ra sùng bái, bởi vì hắn biết rõ, đây hết thảy kẻ đầu têu chính là Linh. Lúc này, William Lin ánh mắt xéo qua liếc nhìn William Lee, phát hiện cái sau con mắt biến thành hình trái tim, một bộ lâm vào tình yêu bộ dáng. Ngạch, đây là cái quỷ gì? William Lin bỗng nhiên có một loại chẳng lành cảm giác. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn dám đối nhóm chúng ta khoa tay múa chân. Linh lạnh băng băng thanh âm vang lên. Một giây sau, những này người như là bị cái gì vật nặng đè ở trên người giống như. Lực lượng kia nhường bọn hắn không có lực lượng ngăn cản, trực tiếp bị đè sập tại trên mặt đất. Ầm. Năm thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, đồng thời, cái này năm tên thủ vệ trong nháy mắt hôn mê tại cửa ra vào. Linh bình tĩnh đi tới cửa trước. Gặp William huynh đệ còn đang ngẩn người trạng thái, hắn quay đầu lại, tỉnh táo nhìn xem hai người. Đi thôi. Linh ánh mắt thanh lãnh. Linh tiên sinh, ngươi thực tế quá lợi hại. William Lee một bộ mê đệ bộ dáng, đi sát đằng sau lấy Linh. Linh tiên sinh, thực lực của ngươi để cho người ta sợ hãi thán phục. So sánh William Lee khoa trương biểu lộ, William Lee ngự khí ngược lại là phi thường như thường. Lại nói hai người các ngươi có thể không cần đi theo ta. Linh giống như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói. Dù sao hắn đã đi tới mục tiêu địa điểm, cho nên liền không có tất yếu lại liên lụy những người khác. Nguyên bản Linh là hảo tâm, nhưng là tại William huynh đệ nghe, giống như là Linh tại ghét bỏ hai người bọn họ giống như. Linh tiên sinh, ta biết rõ nhóm chúng ta tồn tại kéo ngươi chân sau, nhưng là ngươi phải tin tưởng nhóm chúng ta à, nhóm chúng ta nhất định có giúp ngươi địa phương. William Lee quỳ trên mặt đất, còn kém không có ôm lấy Linh đùi khóc. Đối với William Lee phản ứng, Linh giật nảy mình. Linh tiên sinh, ta cũng biết rõ thực lực chúng ta không tốt, nhưng là có nhóm chúng ta William gia tộc chỗ dựa, có lẽ sẽ thuận lợi điểm. William Lin vẻ mặt thành thật, mặc dù hắn có chút không có lo lắng, thế nhưng là hắn muốn trợ giúp Linh tâm lại là kiên định lạ thường. Nhìn xem huynh đệ hai người thành khẩn bộ dáng, Linh buông tay, nói, đã các ngươi muốn đi theo, vậy hãy theo đi. 26. Chương 955, đáng chết, lao tử thế nhưng là chiến công từng đống sĩ quan. Linh tiên sinh, ngươi bằng lòng nhường nhóm chúng ta đi theo ngươi. William Lin nháy lệ ông ông hai mắt, ngữ khí lộ ra kinh hỉ. Các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Linh ngạo mạn nhìn xem hai người, ngữ khí rất là tùy ý. Hai người thấy thế, giống chó con giống như vây quanh ở Linh bên cạnh lấy lòng, khắc sâu biểu đạt tự mình muốn đi theo quyết tâm. Linh tiên sinh, nhóm chúng ta nhất định sẽ kiên định không thay đổi trợ giúp ngươi. William Lee một mặt kiên định, toàn bộ người như là tại sáng lên giống như. Không sai, Linh tiên sinh xin ngươi nhất định phải tin tưởng nhóm chúng ta. William Lee tựa hồ nhận lấy William Lee lây nhiễm, ngữ khí phá lệ cung kính. Hai người kia bộ dáng, có hay không có thể xưng là sùng bái mù quáng, Linh âm thầm cảm khái. Đại môn bị chậm rãi đẩy ra, kim loại cổ xưa tiếng ma sát phá vỡ an tĩnh đêm, cũng vì cái này đây đạt trang viên tăng thêm một chút quỷ dị. Trung quanh tối như mực một mảnh, hai bên đường thực vật tại vi phong dẫn đầu dưới, không tự giác tại trong hư không chập chờn, cái bóng đánh vào mặt đất, hình dạng cực kỳ giống u linh. Chưa hề tại đêm khuya đi ra ngoài William huynh đệ hai người, giờ phút này tim đập rộn lên, một cú cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Tại hai người phía trước đi lại Linh, hai tay đút túi, bộ dáng 10 điểm đạm mạc. Nhìn thấy Linh bình tĩnh như vậy, William huynh đệ hai người sợ hãi cũng trong nháy mắt biến mất. Có Linh tiên sinh ở đây, tình huống tựa hồ cũng không có biết bát như vậy đâu. William huynh đệ hai người, an ý đạt thành chung nhận thức. Lẹt xẹt lẹt xẹt. Phía trước, chỉnh tề mà trang nghiêm tiếng bước chân vang lên. Một đạo cự hình cổ sáng bắn phá đến Linh ba người đứng vị trí bên trên. Ba người dừng lại bước chân, đồng thời híp mắt nhìn về phía trước. Lẹt xẹt tiếng bước chân đã biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, là một đám người mặc đồng phục màu đỏ cầm thương chiến sĩ, bọn hắn biểu lộ trang nghiêm, nhìn về phía Linh bọn hắn ánh mắt tràn đầy ý. Nguyên lai nơi này là có người a, Linh đạm mạc ánh mắt quét về phía đám người này. 24 tên chiến sĩ, trên tay bọn họ cầm toàn bộ đều là ma năng thương, chế phục bên trong còn mặc chống đạn áo ngoài, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Linh vừa liếc mắt, liền đem những này ra hỏa cơ bản tình huống toàn bộ xem thấu. Đúng lúc này, bọn này sĩ binh bỗng nhiên chia hai đội, ăn ý hướng về hai bên phải trái hai bên di động. Linh sững sờ, bất quá tiếp xuống, hắn liền minh bạch những này ra hỏa kỳ quái hành vi. Nguyên lai là vì cho cấp trên đằng vị trí a. Là hắn nhìn lầm, nguyên lai trung tâm vị trí còn có một cái ra hỏa. Linh ánh mắt rơi vào ở trung tâm, thân cao chỉ có 1m4 nam tử trên thân. Như thế nào là một cái nhỏ học sinh? Vì cái gì còn có tiểu hài? Không đúng, trước ngực hắn có huân chương. Khó nói là bọn này sĩ binh sĩ quan. William hai người huynh đệ xì xào bàn tán, trong lời nói mang theo kinh ngạc. Được xưng tiểu hài tử sĩ quan, biểu lộ từ bình tĩnh chuyển biến làm âm trầm, cuối cùng hắn rốt cuộc không kiểm được. Bờ dọc phát điên dẫm lên mặt đất, hung tợn quát, ai mẹ nó là nhỏ học sinh, các ngươi xem rõ ràng. Bờ dọc một tay lấy trước ngực mình huân chương hái xuống, bất mãn hô, lão tử là sĩ quan, chiến công từng đống sĩ quan. Bờ dọc ngực kịch liệt chập trùng, hắn thống hận nhất người khác bắt hắn thân cao nói chuyện. Khó nói dáng dấp thấp liền bị dạng này kỳ thị. Dựa vào, hắn cũng nghĩ giải cao à, thế nhưng là ghen ngay tại cái này, dù là hắn đang khổ luyện, cũng vẫn là cao như vậy. Bờ dọc tức giận, thành công nhường William huynh đệ ngậm miệng. Thật có lỗi, vị quan quân này. William Lin vuốt vuốt cái mũi, lúng túng nói, thật có lỗi ngươi cái đại đầu quỷ. Bờ dọc trừng to mắt, ba người các ngươi đêm muộn xâm nhập dù ưu lạ phủ đệ, phải bị tội gì? Bờ dọc đem mọi người lực chú ý kéo về đến hiện thực. Vừa dứt lời, bờ dọc trong nháy mắt khôi phục vừa mới bắt đầu âm trầm bộ dáng. Hắn là theo thiết bị giám sát bên trong nhìn thấy ba người xâm nhập, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Linh xử lý gác cổng thủ đoạn. Đây là ma linh sư thủ pháp a, bờ dọc khóa chặt Linh. Cái này ra hỏa, tuyệt đối là không thể khinh thị tồn tại. Cũng là bởi vì như thế, bờ dọc xuất động ma năng hộ vệ. Nhóm chúng ta là William gia tộc thiếu gia, đến các ngươi phủ đệ muốn tìm một người. William Lin thấy thế, dương dương đắc ý báo ra gia môn. Vốn cho rằng đối phương sẽ xuất hiện sợ hãi biểu lộ, nhưng là William Lin lại không nghĩ rằng những người này toàn bộ thờ ơ. Lần nữa bị mạo phạm đến William Lin, cái chán ở giữa không khỏi nổi gân xanh. William gia tộc người khó nói liền có thể dạ tập dù hữu lạ gia tộc. Dùng loại này bất nhập lưu phương thức, ta có quyền lợi đuổi bắt ngươi. Bờ dọc ngữ khí lộ ra coi nhẹ. Quá, còn không phải bởi vì các ngươi. Thủ vệ không cho đi, thậm chí ra khỏi cuồng vọng, nhường nhóm chúng ta làm sao quang minh chính đại tiến đến. William Lee bất mãn kêu gào. Thức thời tranh thủ thời gian gọi các ngươi rủ hữu lạ gia tộc người phụ trách ra. William Lee cao giọng quát. Bờ dọc nhìn xem William huynh đệ, trong mắt tràn đầy coi nhẹ. Gia tộc người phụ trách các ngươi hội kiến, bất quá không phải hiện tại. Các ngươi dạ tập trang viên, vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi áp giải đến trong lao. Bờ dọc vặn vẹo bốn néo đầu, xương cốt tại hắn chuyển động phía dưới chi chi rung động. William huynh đệ gặp bờ dọc hoàn toàn không có đem bọn hắn coi ra gì, tức giận đến răng trực dương dương. Xem ra hắn cũng không có đem các ngươi để vào mắt. Linh bỗng nhiên mở miệng, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Linh tiên sinh, nhóm chúng ta. William Lee muốn giải thích thứ gì, nhưng lại phát hiện không thể nào giải thích. Không cần phải nói, vẫn là để ta giải quyết bọn hắn đi. Linh đánh gây đối phương. Các ngươi đứng ở phía sau, chờ ta là được. Linh phân phó nói. Mặc dù biết rõ Linh là hảo ý, nhưng là William hai người huynh đệ tâm tình khó tránh khỏi có chút thất lạc. Đã từng bọn hắn dùng bọn hắn gia tộc thân phận tại Rèn Nhỉ Tạ trong thành quát tháo phong vân, nhưng là những này thân phận tại Linh Tiên Sinh nơi này, toàn bộ cũng mất hiệu lực. Dạng này sai sót, nhường huynh đệ hai người vô cùng thất lạc. Ha ha, tốt đi khẩu khí đâu. Bờ Dọc mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt. Vậy phải xem ngươi thực lực có thể hay không đuổi theo ngươi cuồng vọng khẩu khí. Bờ Dọc trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Tiếng nói rơi xuống đất, sau lưng chiến sĩ cầm trong tay ma năng không. Bốn thương, đối linh phát động điên cuồng tấn công. Nhiều ma đạo có thể sóng ánh sáng có thể khang bên trong ngưng kết, như là đầy trời giáng lâm mưa sao băng, những này ma năng lực lượng toàn bộ lấy ánh sáng phương thức, bắn về phía linh bọn hắn chỗ địa phương. Gặp sát chiêu đột kích, linh hai tay mở ra, cùng một thời gian, kim sắc quang mang ma năng cháo đột nhiên hiện. Đối phương ma năng công kích, trong nháy mắt bị ma năng cháo hút vào. Đầy trời giáng lâm ma năng mưa, lập tức hóa thành hư vô tồn tại. Kia nhìn xem ta cái này một pháo, ngươi là có hay không có thể chịu nổi. Bờ Dọc cũng không có bối rối, hắn theo không gian túi chỗ, móc ra một mực cự hình ma năng thương. Thật dài nòng súng, cùng Bờ Dọc thân thể gầy yếu không hợp nhau. Nhưng là tại Bờ Dọc quen thuộc sử dụng dưới, thương này nhưng thật giống như cùng hắn hòa thành một thể. Giờ phút này, trường thương đầu thương đối diện chuẩn linh. 26. Chương 956, đem các người già chủ kêu đến. Ầm. Bờ Dọc bốc cỏ, một tiếng vang thật lớn bộc phát. Hỏa diễm sắc hình cầu sóng ánh sáng theo họng súng phun ra ngoài, nóng rực lực lượng đập vào mặt, viên cầu lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ bay nhập linh đứng phương vị. Hỏa diễm bóng đến linh ma năng cháo về sau, cấp tốc đem ma năng cháo đột phá, hỏa diễm cầu trưởng khu thẳng vào, thẳng đến linh bộ vị yếu hại. Thối tiểu tử, trang bức cũng phải có bản lĩnh thật sự mới có thể. Bờ Dọc hít mắt, trong lời nói đều là coi nhẹ. Bằng không, nhưng là muốn chôn vùi tính mệnh nha. Bờ Dọc nhếch miệng lên, ta ác khí chẳng tự nhiên sinh ra. Linh tiên sinh. William huynh đệ gặp linh ma năng cháo bị phá hư, theo bản năng rối xuất thủ, ân cần kêu to nói. Đưa lưng về phía William huynh đệ linh, mặt mũi bình tĩnh rốt cục có biến hóa, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra người thắng khoe khoang tư thái. Bờ Dọc gặp linh dạng này bình tĩnh, trong lòng đống nhiên phát lên dự cảm bất tưởng. Linh hai mắt có chút nheo lại, băng hệ ma năng lực lượng tập kết. Tại cái này sức mạnh cường hãn ngăn cả lại, hỏa diễm bóng tốc độ dần dần yếu bớt. Thẳng đến đỉnh chỉ trước mặt linh, nguyên bản hỏa diễm nóng rực bóng, mặt ngoài bị bịt kín nặng nề tầng băng. Linh bình tĩnh đưa tay, đem hỏa diễm bóng chộp vào nơi lòng bàn tay. Đáng chết, ngươi cho rằng chặn một cái liền rất nhu ba. Bờ Dọc hung hăng đạp một cước mặt đất. Phanh phanh phanh. Cái gặp hắn điên cuồng bốc cỏ, nòng súng bên trong hỏa diễm bóng đang lấy tốc độ kinh người điên cuồng bắn về phía linh. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, cho nên linh khuyết trương băng hệ ma năng lực lượng, những ngọn lửa này bóng toàn bộ hóa thành khối băng bóng đẹp đẽ tại chỗ hư không. Nương theo lấy sáng chói ánh đèn, những này khối băng bóng chết xạ ra nhan sắc cực kỳ giống thủy tinh cầu, vô cùng mỹ lệ. Đây chính là người sát chiêu. Linh cười khẽ, đáy mắt mang theo một vòng trào phúng. Bờ Dọc im lặng, nguyên bản hắn hỏa diễm bóng là lực phá hoại cực mạnh vũ khí, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa ma năng thuật vậy mà dạng này nuôi bức. Đáng chết, cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch gì? Bờ Dọc thở mắng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bờ Dọc lấy hết dũng khí chất vấn, ngựa khí của hắn không còn giống vừa mới mạnh như vậy thế. Linh ngón tay nhẹ nhàng huy động, những cái kia tại trên bầu trời đứng im khối băng bóng toàn bộ cũng rơi xuống tại trên mặt đất. Đem các ngươi rủ hữu là gia tộc tộc trưởng gọi tới. Linh thổi thổi trên ngón tay cho bụi, bình tĩnh nhìn qua Bờ Dọc. Bờ Dọc thân thể cứng đờ, trên mặt viết đầy ta rất xoắn xuýt mấy cái này chữ lớn. Nếu là không dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Linh bỗng nhiên nâng lên tay trái. Một giây sau, Bờ Dọc bên người một tên chiến sĩ cả người vạch đến Linh trước mặt. Đợi Bờ Dọc kịp phản ứng thời điểm, Linh đã bắt lấy cổ họng của đối phương. Tại linh lực lượng bá đạo dưới, đối phương sợ hãi liền phản kháng lực khí cũng mất. Khu khu. Chiến sĩ tại linh trong tay điên cuồng ho khan, hắn mặt đỏ lên, lộ ra một bộ sắp hít thở không thông bộ dáng. Dừng tay. Bờ Dọc tiến lên một bước, nghiêm nghị quát. Làm sao? Ngươi muốn làm thứ hai là a? Linh lần nữa lộ ra mỉm cười. Ta bằng lòng ngươi. Bờ Dọc giống như là hạ quyết tâm thật lớn giống như. Hắn biết rõ linh lợi hại, cho nên Bờ Dọc quyết định từ bỏ cái kia đáng chết lòng tự trọng. Ngươi thả hắn đi, ta hiện tại liền đi thông báo rủ hữu lạ tiên sinh. Bờ Dọc hé miệng, chứng chạc đàng hoàng đáp lại nói. Tốt, vậy ta liền thả hắn. Đừng để chúng ta quá lâu. Linh đem trong tay chiến sĩ vứt xuống mặt cỏ chỗ, hắn phủi tay, dùng lạnh lùng ngựa khí nhắc nhở. Chúng ta đi. Bờ Dọc thấy thế, vội vàng mang theo thủ hạ ly khai. Linh tiên sinh, bọn hắn thật sẽ mang rủ hữu là gia tộc người cầm quyền tới a? William Lee có chút hiếu kỳ. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ liều chết phản kháng, thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Không quan trọng, bởi vì vô luận kêu người nào tới, đều không thể ngăn cản ta. Linh trong hai mắt bắn ra lạnh lẽo quan mang. Hắn đi vào rủ hữu là gia tộc, không phải là vì giết người, mà là vì tìm kiếm Mặc Mặc. Cũng là bởi vì như thế, đối với những thủ vệ này, hắn cũng không có đau nhức hạ sát thủ. Gặp Linh như thế phách lối, William Lee đối với hắn kính nể chi tình, như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Có lẽ là đại đội huynh đệ tâm, William Lee trong mơ hồ thấy được William Lee tinh tinh nhãn. Dù là bên trong gia tộc, Bờ Dọc vội vàng đi tới đại sảnh. Quản gia, ta có chuyện quan trọng bẩm báo gia chủ. Bờ Dọc một mặt lo lắng. Bờ Dọc, gia chủ ngay tại nghỉ ngơi, là chuyện gì để ngươi như thế kinh hoàng? Quản gia hồ nghi nhìn xem Bờ Dọc. Có một cái thực lực cao cường ma linh sư xâm nhập đến trong trang viên. Hắn điểm danh muốn gặp gia chủ. Bờ Dọc biểu lộ nghiêm trọng. Bờ Dọc, liền ngươi cũng không có cách nào đối phó được hắn a? Quản gia sững sờ, ngữ khí mang theo không thể tin. Có lỗi với quản gia, cái kia gia hỏa thực tế quá lợi hại, sát chiêu của ta căn bản là không có cách ngăn cản hắn tiến công. Bờ Dọc thật sâu thở dài một hơi, nếu không biết rõ hắn cùng đối phương cách xa thực lực, hắn như thế nào lại xám xịt tìm đến gia chủ? Quản gia trong con ngươi mang theo rung động, thật lâu, hắn ung dung nói ra, ngươi chờ ở tại đây đi, ta đi thông báo gia chủ. Nói xong, quản gia ly khai đại sảnh. Vợ dọc lau mồ hôi lạnh, biểu lộ có chút đổi phế. Đang đang đang. Gia chủ, có chuyện quan trọng thông báo. Dị kỳ dù ưu lạ phòng ngủ cửa ra vào, quản gia lúng túng gõ cửa. Trong bóng tối, kinh hiện chạm trong mắt màu xanh lam. Lao ra. Nam tử bên cạnh nữ tử, mập mờ rên rỉ. Ta đi ra ngoài trước một cái. Dị kỳ dù ưu lạ không chút do dự nghi, đem trên bản trường bảo khoác lên người về sau, hắn không chút do dự đi ra phòng ngủ. Sốc xếp trên giường, cô gái trẻ tuổi lưu luyến không rời nhìn qua dị kỳ dù ưu lạ. Cho dù nội tâm lại không nỡ, nữ tử ra chưa hề nói một câu, bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần dị kỳ dù ưu lạ quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Chuyện gì xảy ra? Cửa phòng ngủ mở ra, tại u ám dưới ánh đèn, dị kỳ dù ưu lạ khuôn mặt cũng bị thắp sáng. Kia là một tấm thanh tú khuôn mặt, da thịt trắng nõn, cao gầy mũi, cùng có thể so với tinh khiết nước biển chạm trong mắt màu lam. Mặc dù dị kỳ dù ưu lạ đã qua tuổi trưởng trạc, nhưng là hắn treo lên bộ dạng này tuổi trẻ khuôn mặt ra ngoài, tin tưởng dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng dù ưu lạ thân phận của gia chủ liên hệ tới. Dù sao vị này gia chủ nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Dị kỳ dù ưu lạ thâm trầm giọng nói, phối hợp với hắn lăng lệ con người, ngược lại là có một loại không giận tự uy khí chàng. Tại quản gia dẫn đầu dưới, vợ dọc xuất hiện ở dị kỳ dù ưu lạ trước mặt, sau đó hắn đem linh sự tình nói một lần. Nghe được đối phương điểm danh muốn gặp hắn về sau, dị kỳ dù ưu lạ trong con ngươi mang theo một tia nổi nóng. Rốt cuộc là ai cũng dám dạng này nói chuyện với ta? Dị kỳ dù ưu lạ hít mắt, ung dung nói. 26. Chương 957, cái này ba cái gia hỏa, càng xem càng giống bệnh tâm thần. Mặc dù dị kỳ dù ưu lạ ánh mắt bình tĩnh, nhưng là hiện trường hai người cũng biết rõ, hắn đang ở tại phẫn nộ biên giới. Gia chủ, kia gia hỏa tựa hồ rất lợi hại đâu. Quản gia trên mặt xẹt qua một tia lo lắng. Mặc dù đối phương cách làm rất là cuồng vọng, nhưng là đối phương hay là có chút thực lực, quản gia cũng không muốn nhường gia chủ chủ quan khinh địch. Có thực lực, vậy ta liền xem hắn là thật lợi hại vẫn là hào nhoáng bên ngoài. Dị kỳ dù ưu lạ cười lạnh. Gia chủ, ngài không phải là muốn. Quản gia trong con ngươi mang theo rung động. Đem bọn hắn cũng gọi ra đến, nuôi bọn hắn lâu như vậy, cũng nên vì nhóm chúng ta gia tộc hiệu lực. Vừa vặn dùng cái kia cuồng vọng gia hỏa, khảo thí một cái bọn hắn. Dị kỳ dù ưu lạ ánh mắt thâm trầm. Vợ dốc, mang bọn hắn đi qua đi. Dị kỳ dù ưu lạ nghiêm mặt nói. Vâng, gia chủ. Vợ dốc nhận được mệnh lệnh về sau, ly khai hiện trường. Quản gia, đem giám sát điều ra đến, nhóm chúng ta nhìn xem kia gia hỏa đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dị kỳ dù ưu lạ vểnh lên chân bắt chéo, bộ dáng rất là thâm trầm. Trong trang viên, William huynh đệ đứng sau lưng Linh, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Nếu là quá buồn ngủ lời nói, có thể đi bên kia trên ghế ngồi. Linh phá vỡ cái này yên tĩnh không khí. Không khốn, nhóm chúng ta mới sẽ không khốn đâu. William Linh lắc lắc đầu, chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Xong đời, Linh tiên sinh khẳng định sẽ ghét bỏ bọn hắn. Ai, Linh tiên sinh rõ ràng đem bọn hắn trở thành vương hữu. Ta không có ghét bỏ các ngươi. Có lẽ là nghe được trong bọn họ tâm ý nghĩ, Linh đột nhiên giải thích nói. Hắn cũng không biết mình vô tâm cử động, lần nữa cất cao trong hai người trong lòng Linh hình tượng. Linh tiên sinh thực tế quá đẹp trai, thậm chí William Linh cũng không nhịn được trị lên sùng bái mù quáng. Nhìn xem hai người có thể so với cuồng nhiệt giáo đồ ánh mắt, Linh khỏe miệng không tự giác giật giật. Hắn giống như cũng không có làm những chuyện khác đi, vì cái gì hai người kia cùng dập đầu thuốc giống như. Uy, người ta mang đến. Bờ dốc thanh âm theo phương xa vang lên. Sau lưng bờ dốc, đi theo ba tên anh tuấn nam tử, ba người tướng mạo hoàn toàn là một cái khuôn đúc ra. Tam bảo thai. Linh sững sờ, theo bản năng nói. Không sai, nhóm chúng ta chính là tam bảo thai. Nam tử ở giữa một mặt ước mơ nói. Ta là người gặp người thích lỗ một. Ở bên cạnh nam tử bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, cảm xúc dị thường cao. Ta là hoa gặp hoa nở lỗ hai. Một bên khác nam tử thâm trầm túi đầu xuống, tận lực lộ ra một con mắt nhìn phía trước. Mà ta là xe gặp xe chở lỗ ba. Nam tử ở giữa bỗng nhiên theo lỗ vừa cùng lỗ hai ở giữa nhảy ra ngoài, rơi xuống đất đồng thời, hắn còn bày ra cái anh tuấn tạo hình. Ba người giới thiệu xong xuôi về sau, đông nhiên bầu trời bay qua mấy cái quả đen. Ô a. Bờ dọc thủ trưởng đặt ở trên mặt, biểu lộ khá là không biết phải nói gì. Ba người các ngươi là ma linh sư, có cần phải dùng loại này đáng yêu xuất hiện phương thức a? Bờ dọc cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm của hắn ghét bỏ, hắn thu cổ đỏ mặt, hướng về phía ba người quát. Bờ dọc, đây chính là ngươi vì cái gì đánh không lại người ta nguyên nhân. Lô vừa đứng lên thân, lấy cực kỳ phách lối tư thế ngắm nhìn bờ dọc. Nhìn xem Lô lúc thì mà nghiêm túc khuôn mặt, bờ dọc lập tức có chút dùng mình. Lô nhất định định nhìn qua bờ dọc, chứng trạc đàng hoàng bình luận. Ngươi thất bại, là bởi vì dung mạo ngươi quá xấu. Xấu? Bờ dọc nghe được câu này, tức giận đến sắp thổ huyết. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì lý do? Không sai, đối mặt đẹp trai như vậy người, đầu tiên muốn theo ở bề ngoài đã kích hắn, mà ngươi lại không để ý đến điểm này, cho nên ngươi thua. Lô hai rất nghiêm túc gật đầu. Chính là bởi vì biết rõ cái này ra hỏa dáng dấp không tệ, cho nên nhóm chúng ta mới vận dụng loại này xuất hiện phương thức. Lô vừa đứng đến phía trước, ngón trỏ chỉ hướng Linh. Nhóm chúng ta muốn trước phá tan ngươi cho rằng làm tiêu ngạo vẻ mặt giá trị lợi khí. Sau đó lại từng bước một, đưa ngươi phá tan. Lô hướng lên thiên trường cười, bá khí khiêu khích nói. Ba người này, đầu óc có vấn đề a? Linh nhìn xem ba người khoa trương thần sắc, trong con ngươi mang theo một tia chán ghét. Ở một bên William huynh đệ, giống như là xem bệnh tâm thần giống như nhìn xem cái này ba cái gia hỏa. Nguyên lai rủ hữu là gia tộc cũng sẽ có loại này kỳ hoa a, William huynh đệ lộ ra một bộ mở mang kiến thức biểu lộ. Bờ dốc, thấy không, cái này gia hỏa đã không nói, điều này nói rõ hắn hiện tại rất tự ti. Lỗ ba che miệng cười cười. Thấy các ngươi ngốc như vậy sâu, ai sẽ tự ti, bờ dốc nội tâm điên cuồng chửi bậy. Có thể bắt đầu chiến đấu a. Linh thanh âm lạnh lùng phá vỡ ba người đắc chí. Thối tiểu tử, xem ra ngươi cấp tốc không kịp đem muốn ăn quả đấm của chúng ta a. Lỗ hai lấy lại tinh thần, ngữ khí lộ ra trào phúng. Vậy liền để ngươi. Không chờ Lỗ Hai nói xong, một đạo không khí lưỡi đao đâm vào đến Lỗ Hai thể nội. Không chỉ như thế, Lỗ vừa cùng Lỗ Ba thân thể cũng bị không khí lưỡi đao có thể mà phá. Ba người trước ngực, toàn bộ cũng hiện ra chạm giống hình dạng, nhưng lại không thấy chút nào vết máu. Linh lạnh lùng nhìn xem ba người. Ha ha, còn chị đánh lén a. Đáng tiếc, một chiêu này đối nhóm chúng ta vô hiệu đâu. Lỗ một mỉm cười nhìn chăm chú vào Linh. Cùng một thời gian, trên người hắn động toàn bộ cũng bị trở lại như cũ thành nguyên dạng. Không chỉ như thế, Lỗ Hai cùng Lỗ Ba vết thương trên người cũng toàn bộ cũng khôi phục, giống như vừa mới hết thệ căn bản không tồn tại giống như. Xuất hiện, Bờ Dọc nhìn về phía ba người ánh mắt mang theo kinh ý. Cái kia ba người, ngoại trừ tính cách không đứng đắn bên ngoài, thực lực vẫn là rất cứng hãn. Không phải vậy gia chủ cũng sẽ không tốn nhiều tiền đi vun trồng bọn hắn. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ là ma linh sư bên ngoài, vẫn là người cao su. Nói cách khác, bất luận cái gì công kích rơi vào trên người của bọn hắn, đều có thể khôi phục. Nghĩ đến đây chỗ, Bờ Dọc trào phúng giống như nhìn về phía Linh. Thối tiểu tử, ta xem ngươi muốn làm sao phá giải Tam Bảo Thai công kích. Nhìn thấy bọn hắn khép lại sau vết thương, Linh trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc này, Lỗ một chỗ kiến tạo cường hãn ma năng đã ngưng kết, kia là phong hệ ma năng. To lớn không khí kiếm giải khu thẳng vào, đâm về Linh chỗ phương vị. Cùng một thời gian, Lỗ hai làm hỏa hệ ma linh sư thì đem thể nội hừng hực liệt hỏa phong thích. Trong chốc lát, bầu trời chỗ bay tới một cái to lớn liệt hỏa hướng, sắc bén đương chảo đang từ trên trời giáng xuống, trực chỉ Linh đầu lâu. Nhàn rỗi Lỗ Ba, khóe miệng có chút dương lên, hai tay của hắn khép kín, dưới chân hắn, bỗng nhiên vươn ra một cái đại thủ. To lớn bùn hình thủ trưởng tại Lỗ Ba điều khiển dưới, thẳng tắp chụp vào Linh cổ chân chỗ. Ba người chia ra ba đường, tiến hành đâu vào đấy mê muội có thể phối hợp biến. Không nghĩ tới cái này ba cái không đứng đắn ra hỏa vậy mà lại nhiều như vậy ma năng, William huynh đệ một thời gian vô cùng khẩn trương. Nên làm cái gì, Linh tiên sinh? William Linh cắn môi, âm thầm cầu nguyện Linh thắng lợi. Linh tiên sinh cố lên. William Lee thì là dùng trực tiếp nhất tiếp ứng phương thức để diễn tả mình đối Linh lòng tin. 26. Chương 958, kết quả này ngươi còn hài lòng? Ha ha, cố lên cũng không tốt làm. Lỗ Nhất Bá khí đáp lại nói. Ba đường công kích, phối hợp huynh đệ bọn họ lẫn nhau ăn ý, muốn tách rời khỏi thế nhưng là rất tốn sức nha. Nếu như nói là ngày kháng, như vậy sẽ hoàn toàn không chịu nổi. Tam Bảo Thai mặt lộ vẻ ý cười, lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Đúng lúc này, một màn trước mắt lại làm cho nụ cười của bọn hắn cứng ngắt trên mặt. Bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo ba đường công kích, giờ phút này lại bị xa lạ ba đường công kích cho trói buộc lại. Không trung liệt hỏa cự ứng đối diện, xuất hiện đồng dạng liệt hỏa sinh vật, nhưng là cái này sinh vật hình thái lại là hình rồng, mà thể tích của nó lại so cự ứng lớn gấp đôi. Ngưng kết thành không khí lưỡi đao cự kiếm, cũng bị tương đồng không khí lưỡi đao trô đứng vững. Không chỉ như thế, linh chế tác cự kiếm tại thể tích trên vẫn như cũ nghiền ép. Cùng một thời gian, trên mặt đất cái kia muốn bắt lấy linh cổ chân bàn tay lớn, bề ngoài biểu chẳng biết lúc nào hiện lên một tầng tảng băng đem bùn tay bao trùm, dẫn đến bùn tay căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Bọn hắn ba đường sát chiêu, lại bị cái này ra hỏa cho phá, hơn nữa còn là dùng nghiền ép bọn hắn lực lượng. Linh cười khẽ, đưa tay gặp, tam trọng lực lượng giống như là đạt được ý chỉ, lấy nghiền ép chi thế, trong nháy mắt đem ba đường sát chiêu toàn bộ nuốt hết. Ngay tại Tam Bảo Thai chấn kinh thời khắc, Linh lách mình đi tới Tam Bảo Thai trước mặt. Mau tránh ra. Phản ứng qua tình huống tới Lô Nhất muốn thoát đi, nhưng mà thân thể của hắn bỗng nhiên liền cứng. Tại sao có thể như vậy? Lỗ Nhất một mặt chấn kinh, hắn liều mạng gồ néo người, thế nhưng là dưới mắt nhưng thật giống như có cái gì lực lượng tại áp bách hắn, nhường hắn căn bản là không có cách động đậy. Chẳng những Lỗ Nhất là loại phản ứng này, Lỗ Hai cùng Lỗ Ba tình huống cũng giống như thế. Loại kia vô hình áp bách, giống như là đến từ địa ngục quỷ thủ, hung hăng nắm lấy bọn hắn, chất cốc bọn hắn. Đây hết thảy khó nói là cái này ra hỏa làm. Ba người rất an ý đem ánh mắt rơi vào Linh trên thân. Mới nhìn minh bạch tình huống a. Linh khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhưng là ngữ khí lại mang theo dùng mình hương vị. Người rốt cuộc là ai? Lỗ Hai tiếng âm sen lẫn run rẩy. Thế nào, biết rõ các ngươi liền có thể không cần chết ta. Linh ngữ khí ngạo lớn, biểu lộ là nghiên chỗ không có lăng lệ. Còn có rủ hữu là gia tộc gia chủ, xem kịch nhìn đến đây, đối với kết quả này phải chăng ngươi còn hài lòng? Linh ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào đèn đường chỗ giám sát bên trên. Trong đại sảnh dị kỳ rủ hữu lạ, gặp trên màn hình Linh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, thân thể không khỏi run rẩy lên. Tiêu nhãn thần thật sự là quá kinh khủng, dị kỳ rủ hữu lạ sắc mặt tái nhợt, trước đó như bức hống hống khí chẳng hoàn toàn biến mất không thấy. Gia chủ, làm sao bây giờ? Quản gia nơm nớp lo sợ nhìn xem gia chủ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đem Tam Bảo Thai đánh bại. Cái này thật bất khả tư nghị. Đem gia tộc tất cả mọi người đánh thức, hy vọng thành ý của chúng ta có thể để cho vị tiên sinh này bất giận. Dị kỳ rủ hữu lạ nghiêm mặt nói. A, như thế chẳng phải là toàn bộ gia tộc người cũng rất nguy hiểm? Quản gia quá sợ hãi. Ta cảm thấy hắn cũng vô ác ý, bằng không, hắn vì sao đến bây giờ cũng không có giết một người đâu? Dị kỳ rủ hữu lạ đột nhiên nói. Quản gia sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật là dạng này. Trong trang viên, Tam Bảo Thai run rẩy thân thể nhìn qua Linh. Ngài muốn gông cùm xiềng xích nhóm chúng ta tới khi nào? Lỗ Nhất rất chật vật hỏi, hắn thể lực sắp không có. Các ngươi đã vô dụng. Linh đầu ngón tay có chút bắn ra, trói buộc chặt Tam Bảo Thai ma năng khí chẳng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tam Bảo Thai khôi phục tự do về sau, cả người tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, bọn hắn đầu đầy mồ hôi, chính lại miệng thở hổn hển. Ngươi vì cái gì không giết nhóm chúng ta? Lỗ Hai nhìn xem bình tĩnh đứng ở nơi đó Linh, tò mò hỏi. Không cần thiết, ta cũng không phải là đến gây chuyện. Linh thản nhiên đáp lại nói. Thiên sinh, ta hiện tại liền đi thông báo gia chủ. Bờ Dọc theo trong sự sợ hãi hoàn hồn, sợ Linh tìm hắn để gây sự, hắn chủ động nói. Không cần, các ngươi gia chủ hiện tại hẳn là tại tới đây trên đường đi. Linh lần nữa nhìn lướt qua giám sát, khoe miệng của hắn không tự giác dơ lên bắt đầu. Các ngươi cút qua một bên, đừng tại đây vướng bận. Linh lạnh mặt nói. Bốn người gặp Linh nói như vậy, một điểm tức giận cũng không có, bọn hắn hoang mang rối loạn trường trường bỏ tới con đường bên cạnh, hận không thể lập tức biến mất tại Linh trong phạm vi tầm mắt. Linh tiên sinh, William huynh đệ hai người lấy một bộ mê đệ tư thái nhìn qua Linh. Quá ngưu bức, lấy lực lượng một người đối kháng ba vị khác biệt pháp hệ ma linh sư, thử hỏi trên đời này còn có ai lợi hại như vậy? Hai người nhìn về phía Linh ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính, cảm nhận được bọn hắn nóng bỏng ánh mắt về sau, Linh sạm mặt lại. Phản ứng của bọn hắn khó tránh khỏi có chút khoa trương. Đúng lúc này, Du U Lạ gia tộc tất cả thành viên mênh mông đung đưa đi tới Linh chỗ địa phương. Tại đội ngũ rất người phía trước chính là Du U Lạ gia tộc gia chủ dị kỳ Du U Lạ. William huynh đệ sợ Linh không biết rõ tình huống, liền tranh thủ Du U Lạ gia tộc người nhất giới thiệu một lần. Rất phía trước vị kia chính là dị kỳ Du U Lạ, là Du U Lạ gia tộc gia chủ. Bên trái nam nhân ngươi gặp qua là Du U Lạ gia tộc trưởng tử cả kỳ Du U Lạ. Trưởng tử bên cạnh nữ tử là Du U Lạ gia tộc tiểu nữ nhi cả xì U U Dạ. Bên phải nam tử là Du U Lạ gia tộc nhị nhi tử cả dị Du U Lạ. Tại bên cạnh hắn nam tử là Cửu U Dạ. Nghe William Lin giới thiệu, Linh càng nghe càng choáng, hiện tại hắn trong đầu toàn bộ đều là Du U Lạ ba chữ này. Không cần giới thiệu, ta không cần toàn bộ đều biết. Linh vội vàng nhường William Lin đình chỉ. Được. William Lin không có chút nào lời oán giận, nghiêm túc gật đầu. Đúng lúc này, Du U Lạ gia tộc tất cả thành viên toàn bộ cũng đi tới Linh trước mặt. Là cả kỳ Du U Lạ nhìn thấy Linh cùng William huynh đệ về sau, sững sờ ngay tại chỗ. Tại sao là các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Cả kỳ Du U Lạ đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn nghĩ lầm cái này ba người là vì nạt đỡ gìn sự tình tới tìm hắn gốc dạ đâu. Nếu là như vậy, kia phụ thân tại sau đó đoán chừng muốn thu thập hắn a. Nghĩ đến đây chỗ, cả kỳ Du U Lạ nội tâm một mảnh bối rối. Cả kỳ, ngươi biết bọn hắn? Dị kỳ Du U Lạ ngây ngẩn cả người, hắn ngữ khí mang theo chất vấn. A. Cả kỳ Du U Lạ một mặt kinh hoàng, thậm chí nội tâm tại ảo não. Du U Lạ tiên sinh, nhóm chúng ta là William gia tộc thiếu gia, ta gọi William Lin, hắn là ca ca của ta William Lee. Mà vị tiên sinh này thì là chúng ta bằng hữu. William Lin cho thấy tốt đẹp phong độ thân sĩ. Nguyên lai là William nhà thiếu gia, vừa mới người hầu của ta nhóm lầm đem các ngươi trở thành kẻ trộm, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Dị kỳ rủ hữu lạ vội vàng dâng lên khuôn mặt tươi cười. 26. Chương 959, nếu là không tin có thể lục soát. Tất cả mọi người ở đây cũng biết rõ, dị kỳ rủ hữu lạ cái gọi là hiểu lầm hoàn toàn là chuyện tiểu lầm. Nếu không phải Linh cho thấy hắn siêu phàm thoát tục thực lực, hắn nơi nào sẽ đối chỉ là William nhà tiểu bối trình lên ấm áp như vậy tiểu dung. Thì ra là thế, bất quá rủ hữu lạ tiên sinh các ngươi gia tộc người hầu lại là rất nhiều đâu, thậm chí liền ma linh sư cũng xuất động. William Lee cười lạnh, công khai chào phúng lên dị kỳ rủ hữu lạ. Mặc dù William Lee thái độ rất vô lễ, nhưng là dị kỳ càng re la lại không thể nổi giận. Lại nói nơi này đen như vậy, đã hiểu lầm giải trừ, không bằng đến trong phòng nói chuyện. Dị kỳ rủ hữu lạ nhìn về phía Linh, trong giọng nói lộ ra cung kính. Không cần, các ngươi vẫn là mau đem người giao ra đi. Người nào? Dị kỳ rủ hữu lạ sững sờ ngay tại chỗ. Nạt đờ dìn không tại đây. Cả kỳ rủ hữu lạ bỗng nhiên xen vào, hắn coi là Linh là tìm đến nạt đờ dìn. Kaka, ta liền nói cái kia vũ nữ không thể trêu chọc, xem đi, người ta người theo đuổi đều tìm tới cửa. Cả nạ rủ hữu lạ hai tay vào ngực, nhìn về phía cả kỳ rủ hữu lạ ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi ngậm miệng. Cả kỳ rủ hữu lạ vốn là vô cùng bực bội, bị cả nạ rủ hữu lạ dạng này gian dạy, thanh âm không tự giác mang theo tức giận. Ngươi. Cả nạ rủ hữu lạ tức giận tới mức giơ chân, cũng bởi vì cái kia vũ nữ, kaka của nàng cũng không tiếp tục là yêu thương nàng người. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nạt đờ gìn là ai? Dị kỳ rủ hữu lạ nhíu mày, chuyện này hướng đi nhường hắn rất là khó hiểu. Phụ thân, chuyện này có chút phức tạp. Cả kỳ rủ hữu lạ thở dài một hơi, đương nhiên không biết rõ nên từ đâu nói tới chuyện này. Chuyện này cùng nạt đờ gìn không có quan hệ gì, các ngươi đem Mạc Mạc giấu đi chỗ nào? Linh trực tiếp chính đề, ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương. Mạc Mạc là ai? Dị kỳ rủ hữu lạ nhíu mày, biểu lộ rất là nghi hoặc. Cái tên này đối với dị kỳ rủ hữu lạ mà nói, có chút quen thuộc, nhưng là lại không phải quen thuộc như vậy. Ha ha, ngươi có chút quá mức đi, đối với ngươi tổ nữ khó nói ngươi cứ như vậy quên đi à? Linh trong ánh mắt hàm ẩn sắc cơ, tựa hồ rất phẫn nộ dị kỳ rủ hữu lạ hành vi. Tôn nữ, dị kỳ rủ hữu lạ con ngươi nhăn co lại. Đối với rủ hữu lạ gia tộc những người khác, đang nghe cái từ này về sau, thần kinh của bọn hắn rốt cục nhạy cảm bắt đầu. Nếu như nói rủ hữu lạ gia tộc có cái gì cấm kỵ, đó chính là cái kia nữ nhân cùng nàng đứa bé. Hai người kia từng tại bọn hắn gia tộc nhấc lên sóng to gió lớn, cho nên tại phong bạo qua đi hết thể hướng tới bình tĩnh, nhưng là cho rủ hữu lạ gia tộc dẫn đầu ảnh hưởng lại là lâu ngày gì mới. Cho dù cái đề tài này trở thành gia tộc đề tài bị cấm kỵ, thế nhưng là một khi bị nhắc lên lời nói, đó chính là dù hữu lạ gia tộc mỗi một cái thành viên muốn trốn tránh tồn tại. Linh ngắn gọn một cái từ, bây giờ liền thành để lộ bọn hắn vết sẹo lợi khí, hung hăng đâm trúng hiện trường lòng của mỗi người. Gặp những người này biểu lộ xuất hiện biến hóa, Linh ánh mắt càng là ý vị thâm trường bắt đầu. Làm sao không có tiếng âm rồi? Không giải thích một cái vấn đề của ta a? Linh ung dung nói, nhưng là ngữ khí lại mang theo chất vấn khí tức. Tiên sinh, ngài đang nói dân à, cái gì tôn nữ, ta cũng không nhớ kỹ ta từng có một cái gọi Mạc Mạc tôn nữ. Dị kỳ dù hữu lạ giả bộ chấn định, hướng về phía Linh cười cười. Nếu như không nhớ rõ Mạc Mạc, kia A Lisa mới xẻn cái tên này, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới đi. Linh không chút do dự đem cái này cấm kỵ danh tự nói ra. Tất cả dù hữu lạ gia tộc người sắc mặt toàn bộ phát sinh biến hóa, liền liền gần đây ổn trọng dị kỳ dù hữu lạ, thân thể trong nháy mắt chấn động một cái. Hắn bao lâu chưa từng nghe qua cái này nữa như tên, giống như có hơn mấy chục năm đi. Nhắc lên cái tên này, dị kỳ dù hữu lạ trong đầu liền có thể hiện ra nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Đây là hắn yêu thích nhất nữ nhi, thế nhưng lại làm ra nhất làm cho hắn hổ thẹn sự tình. Nàng không ở nơi này, chắc hẳn ngươi là tìm sai địa phương. Dị Kỳ Dụ Vũ La khuôn mặt băng lãnh. Không đúng sao, nàng làm sao có thể không ở nơi này đâu? Linh hoàn toàn không tin Dị Kỳ Dụ Vũ La nói lời. Nàng đoạn trước thời gian rời khỏi nơi này, về phần nàng đi nơi nào, ai cũng không biết rõ. Dị Kỳ Dụ Vũ La một mặt thản nhiên. Nói xong, hắn quay đầu xem hướng gia tộc những người khác, nói, các ngươi biết rõ nàng ở nơi nào à? Ta cũng không biết rõ. Người còn lại nhao nhao đáp lời nói. Linh tiên sinh, nhóm chúng ta tại trong video nhìn thấy nữ nhân, rất giống Cả Nạ Dụ Vũ La. William Lee nhắc nhở. À, Lý Sa Mưu Sèn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là cái này Cả Nạ Dụ Vũ La, hắn may mắn gặp qua mấy lần. Mà Cả Nạ Dụ Vũ La cũng không ở nơi này. William Lee chủ động nói. Linh thấy thế, ánh mắt không chút do dự bắn phá hướng những người này. Như William Lee nói như vậy, xác thực không có nhìn thấy trong video nữ nhân. Kia Cả Nạ Dụ Vũ La đâu, nàng ở đâu? Linh trầm giọng dò hỏi. Cái kia nghiệt tử, ta không biết rõ. Dị Kỳ Dụ Vũ La nâng lên Cả Nạ Dụ Vũ La lúc, cảm xúc kích động dị thường, giống như đối phương làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình giống như. Cho nên hai người tung tích của nữ nhi ngươi cũng không biết rõ đi. Linh hít mắt, ngữ khí phá lệ sắc bén. Nàng nhóm đều đã lớn rồi, ta chỗ nào có thể quản được ở bọn hắn. Dị Kỳ Dụ Vũ La tự rêu thức nói. Tiên sinh, ta căn bản không có lừa ngươi, nàng nhóm thật cũng không tại tòa thành, nếu là ngươi không tin, có thể lục soát. Dị Kỳ thẻ đố kéo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn xem Linh. Đã ngươi nhường nhóm chúng ta lục soát, kia nhóm chúng ta liền không khách khí. Linh theo Dị Kỳ thẻ đố kéo nói. Cái gì? Ngươi thật đúng là muốn lục soát. Cả Kỳ Dụ Vũ La ngây ngẩn cả người, người sáng suốt nghe xong liền biết rõ là lời khách khí, ai biết rõ cái này ra hỏa vậy mà liền như thế đáp ứng. Dù sao các ngươi làm được ngồi ngay ngắn đến đang, vậy căn bản không cần sợ nhóm chúng ta lục soát. Linh nhíu mày, biểu lộ 10 điểm lên khốc. Trừ phi trong lòng các ngươi có quỷ. Linh chậm rãi nói, "Ngươi." Cả Kỳ Dụ Vũ La nắm chặt song quyền, phi thường nổi nóng. Nói như thế nào bọn hắn Dụ Vũ La gia tộc cũng là nơi này gia đình giàu có, hắn nói lục soát liền lục soát, đem bọn hắn đại gia tộc mặt đặt ở đâu? Đã ngươi nghĩ tìm kiếm, vậy liền lục soát đi. Dị Kỳ Dụ Vũ La chủ động nói, "Phu thân." Cả Kỳ Dụ Vũ La không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dị Kỳ Dụ Vũ La, đây là hắn cái kia ăn nói có ý tứ phụ thân à, vì sao lại đối cái này ra hỏa như thế dung túng? Ngươi ngậm miệng. Dị Kỳ Dụ Vũ La nhíu mày nhìn xem Cả Kỳ Dụ Vũ La, phàm là nếu là hắn có đối sách, liền sẽ không khuất phục, khó nói đứa nhỏ này còn nhìn không ra cái này ra hỏa lợi hại a. William tiên sinh, có thể đem các ngươi bên ngoài siêu tầm người chi phối tới a, nơi này như thế lớn, quang ba người chúng ta tìm kiếm chỉ sợ không đủ. Linh quay đầu nhìn về phía William huynh đệ, ánh mắt chân thành. Đương nhiên có thể, chỉ cần Linh tiên sinh cần, nhóm chúng ta nghĩa bất dung tử. Hai người gặp Linh rốt cục vận dụng bọn hắn, biểu lộ cũng rất hưng phấn. Giờ khắc này, bọn hắn chờ đợi quá lâu a. 26. Chương 960, manh mối gián đoạn, Mặc Mặc đến cùng ở nơi nào? Một lát sau, William gia tộc nhân mã toàn bộ cũng đi tới Dụ Vũ Lạ gia chủ. Nhìn xem những này loạn thất bát tao a miêu a cầu trình diện, Dụ Vũ Lạ gia tộc mỗi người biểu lộ cũng rất khó coi. Bất quá muốn nói rất sức sống, không phải Dụ Vũ Lạ gia tộc gia chủ không ai có thể hơn. Một ngụm lao huyết ngay tại hắn tâm khẩu cuộn cuộn, nhưng mà gì kỳ Dụ Vũ Lạ biết rõ, tự mình chẳng những không thể biểu hiện ra ngoài, hơn nữa còn muốn cười mặt đo lấy, thậm chí lúc cần thiết còn phải đem một bên khác mặt đưa tới để bày tỏ đạt lòng trung thành của mình. Ai bảo bọn hắn gia tộc tài nghệ không bằng người đâu? Thiên sinh, người đều tới, lúc nào điều tra đâu? Dị Kỳ Dụ Vũ La một mặt lấy lòng. Người đều đến đông đủ a, William tiên sinh. Linh Thâm trầm ánh mắt quét về phía William huynh đệ. Đã đến đủ, Linh tiên sinh. Hiện tại liền có thể tiến hành lục soát. William Linh ngữ khí tôn kính, 10 phần một bộ tiểu đệ bộ dáng. Đôi 93. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Linh gật đầu. Mệnh lệnh được đưa ra xong xuôi, những người này bắt đầu điều tra Dụ Vũ La gia tộc. Linh cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng William huynh đệ cùng một chỗ, tiến vào Dụ Vũ La gia tộc tòa thành nội bộ. Không thể không nói, Dụ Vũ La gia tộc tài lực vẫn là 10 điểm hùng hậu, chỉ là cái này tráng lệ kiến trúc, liền có thể nhìn ra nó gia tộc nội tình. William huynh đệ tiến vào tòa thành bên trong, liền bị vàng óng ánh trang trí dọa sợ. So với William gia tộc địa thấp, Dụ Vũ La gia tộc thực tế quá kiêu căng. Cái này vàng son lộng lẫy trang trí, đủ để triển lộ dã tâm của bọn hắn. Khó trách cái này gia tộc người không đem bọn hắn để ở trong mắt, William huynh đệ sau lưng chửi bậy nói. Linh đến tòa thành bên trong, trước theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu tìm kiếm. Đối với tòa thành bên trong trang trí, hắn là không có chút nào hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới Mặc Mặc. "Phụ thân, những người kia ngay cả ta tủ quần áo cũng không dung tha." Cả sĩ ủ ủ dạ thét chói tai vang lên nói, thanh âm phải nhiều phẫn nộ có bao nhiêu phẫn nộ. "Ngậm miệng, các ngươi thành thành thật thật ở phòng khách ngồi, không nên đi chọc sự tình." Dị Kỳ Dụ Vũ là hung tợn khiển trách, những hài tử này làm sao lại như thế không hiểu chuyện. "Hừ." Cả sĩ ủ ủ dạ bỏ qua một bên đầu, sắc mặt dị thường khó coi. Nàng từ trước đến nay là người nhà ở trong lòng bảo, thế nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở tự mình nhận dạng này nhục nhã. "Tiểu muội, ta khuyên ngươi không nên trêu chọc trên đối phương, không phải vậy sợ là liền chết như thế nào cũng không biết rõ." Cả Kỳ Dụ Vũ La trầm giọng nói. Cả sĩ Vũ Vũ Dạ vốn định phản bác, nhưng khi nàng nhìn thấy đại ca run rẩy con ngươi về sau, nàng biết điều ngậm miệng lại. Giờ phút này nàng mới ý thức tới, sự tình kém xa nàng nghĩ đơn giản như vậy. "Ta biết rõ." Thật lâu, cả sĩ Vũ Vũ Dạ trầm giọng đáp lại một câu. Bởi vì tìm kiếm đám người đông đảo, cho dù Vũ Vũ là gia tộc lãnh địa rất lớn, nhưng là linh bọn hắn lại chỉ dùng nửa giờ tra tìm. Kết quả là, nơi này cũng không có Mặc Mặc bóng dáng, thậm chí liền bất luận cái gì vết tích cũng không nhìn thấy. Đạt được cái kết quả này, Linh trầm mặc. "Tiên sinh, ta không cần thiết lừa ngươi, cô bé kia cũng không tại ta chỗ này." Dị Kỳ Dụ Vũ La chủ động tiến lên, biểu đạt lập trường của mình. đã nàng là ta tôn nữ, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm kiếm nữ hài kia. Dị kỳ dù u là đột nhiên nói, trong con ngươi của hắn xẹt qua một tia nhu tình. Kia là ạ lì xa mì xẹt nữ nhi a, cũng là hắn tôn nữ. Các ngươi nếu là có những đầu mối khác, xin liên lạc ta. Linh một mặt lạnh lùng, bước xuống câu nói này, hắn không chút do dự ly khai rủ u là gia tộc. William huynh đệ thấy thế, cũng mang theo nhân mã ly khai cái này địa phương. Những người này sau khi đi, dù u là gia tộc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là gia tộc tất cả mọi người biết rõ, nội tâm của bọn hắn bình tĩnh toàn bộ cũng bị đánh vỡ. Phụ thân, muội muội nữ nhi, cả kỳ rủ u là một mặt phức tạp. Phái rủ u là gia tộc tất cả mọi người đi tìm tung tích của nàng. Dị kỳ rủ u là nghiêm nghị nói, rõ. Tất cả rủ u là gia tộc người, vội vàng đáp lời đạo. Nét mặt của bọn hắn phá lệ nghiêm túc. Các người tiếp lấy đi vào trong thành tìm kiếm. William huynh đệ ra lệnh, cùng sau lưng bọn hắn tìm kiếm nhân viên, vội vàng hướng tứ phía bốn phương tám hướng tản ra. Linh tiên sinh, thật xin lỗi, không có rút một tay. William Lee đứng tại Linh phía sau, rất là xấu hổ. Tại bên cạnh hắn William Lin cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Cũng không cần xin lỗi, các ngươi đã giúp ta rất nhiều. Linh quay đầu, bình tĩnh nhìn qua William huynh đệ. Mặc dù Linh ngữ khí chân thành, nhưng là William huynh đệ hai mắt lại hiện lên nước mắt. Các ngươi đây là biểu tình gì? Linh khuôn mặt cứng ngắc, hai cái này ra hỏa tại sao khóc? Linh tiên sinh, ngài thực tế đối nhóm chúng ta quá tốt rồi. Ngài hình dáng này tử dã quá đẹp trai. Rõ ràng là nhóm chúng ta có lỗi với ngươi, nhưng là ngươi lại không trách cứ nhóm chúng ta. Ta có chút áy náy lại có chút cảm động đâu. Hai người tự mình nói, trong ngôn ngữ toàn bộ đều là đối Linh tôn kính. Nghe được hai người kia đối thoại, Linh trên trán không tự giác xuất hiện hạt tuyến. Hai người kia não mạch kín vì sao như thế khác biệt? Ngay tại ba người rằng co tại đường đi thời điểm, có một người đã từ từ hướng bọn hắn tới gần. Các ngươi ai là Linh? Ngạo mạn thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo lười biếng khí chàng. Linh quay đầu, đối mặt một tấm cùng mạc mạc tương tự khuôn mặt. Cả nạ dù gù lạ. William Lin kinh ngạc nhìn xem cái này nữ nhân. Nữ nhân nhìn lướt qua William Lin, lông mày có chút dương lên, nói, ngươi chính là Linh. Ta là Linh. Linh tiến lên một bước, hai tròng mắt lạnh như băng xít sao khóa chặt đối phương. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ tử nhếch miệng lên. Ngươi tốt, ta là mạc mạc mẫu thân, ạ lì sam hiệu sen. Nữ tử rối xuất thủ, biểu lộ 10 điểm hữu hảo. Ngươi là mạc mạc mẫu thân. Linh sững sờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A. William huynh đệ nghe được nữ tử giới thiệu, nhao nhao hiện lên giật mình trạng thái. Cả nạ dù ưu lạ là tỷ tỷ của ta, rất nhiều người đều sẽ đem hai chúng ta nhận lầm. Mặc dù là cho đùa lời nói, nhưng là ạ lì xạ mười sẻn biểu lộ lại lộ ra từng tia ý lạnh. Thật xin lỗi a, dù ưu là nữ sĩ. William Lin nghe vậy, một mặt tái nấy. Đã ngươi là mạc mạc mẫu thân, kia mạc mạc đâu, là ngươi mang đi nàng a? Linh một mặt khẩn trương nhìn qua ạ lì xạ mười sẻn. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua mạc mạc mẫu thân, nhưng là trong video mạc mạc đúng là đi theo cái này nữ nhân rời đi. Nàng tại nhà của ta, ta là tự mình một người tới. Ả lì xa mưu sen bình tĩnh nhìn xem Linh. Có ý tứ gì? Vì cái gì không đem nàng mang tới đâu? Linh không hiểu Ả lì xa mưu sen lời nói bên trong thâm ý. Bởi vì ta sợ nàng nhìn thấy ngươi, liền rốt cuộc không muốn trở lại bên cạnh ta. Ả lì xa mưu sen ánh mắt thảm đạm. Linh tiên sinh, ta cảm tạ ngươi có thể đem mạc mạc lần nữa đưa đến bên cạnh ta. Ta cũng rất xin lỗi, tại mạc mạc trưởng thành mấu chốt giai đoạn không có tại bên người nàng làm bạn. Ả lì xa mưu sen thật sâu thở dài một hơi. 26. Chương 961, chiếu cố thật tốt mạc mạc. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng tốt. Linh không khách khi đánh gây Ả lì xa mưu sen. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không bán quan tử. A Lì Sa Mưu Sen ngắm nhìn Linh, mặc mặc theo hôm nay bắt đầu liền theo ta đi. Linh tiên sinh ngươi cũng đi làm mình sự tình đi. Một câu nói kia, trong nháy mắt đem Linh bình tĩnh nội tâm đánh vỡ. Cái này chỉ sợ không được a. Ngươi lại nghĩ mang về mặc mặc, cũng nên nhường nhóm chúng ta cuối cùng nói khác một cái đi. Linh bình tĩnh nhìn xem A Lì Sa Mưu Sen, trong giọng nói mang theo chỉ trích. Ta biết rõ ta hiện tại hành vi rất tự tư, nhưng là ta rất lo lắng mặc mặc gặp qua ngươi về sau sẽ từ bỏ ta. Khó nói ngươi nhẫn tâm nhường mẹ con chúng ta hai lần nữa phân biệt ta. A Lì Sa Mưu Sen vẻ mặt thành thật nhìn xem Linh. Dù là nữ sĩ, ngươi cứ như vậy không tự tin à? Tự mình tại mạc mạc trong lòng phân lượng. Linh lạnh băng băng nhìn chăm chú vào ạ lì xà mịu sẹn. Nếu là ta tự tin, liền sẽ không một mình một người tới đến trước mặt ngươi. Linh tiên sinh, ta không yêu cầu xa vời ngươi thông cảm tâm tình của ta, ta chỉ cầu ngươi cho mẹ con chúng ta hai một mảnh tỉnh thổ. Ạ lì xà mịu sẹn chứng chạc đàng hoàng. Linh nghe được đối phương, đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Cô gái này vung nổi năng lực rất mạnh nha, đi đi mấy câu liền đem hắn lâm vào bất nghĩa trạng thái. Linh tiên sinh, ta văn ngươi. Ạ lì xà mịu sẹn bỗng nhiên quỳ gối Linh trước mặt. Ngươi thả qua mẹ con chúng ta hai đi. A Lì Sa Mưu Sẻn thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là Linh Tiên Sinh đem cô bé kia đưa đến trước mặt ngươi, ngươi sao có thể nói ra những lời này? William Lin vì Linh đánh ôm bất bình. Nếu là không có Linh Tiên Sinh, ngươi như thế nào lại tìm tới ngươi nữ nhi? Hiện tại mẹ con các ngươi hai người gặp nhau, liền để Linh Tiên Sinh tự mình trở về, cái này cách làm cũng quá đáng. William Lin cũng đáp lời nói. Đối với chuyện này, huynh đệ hai người không thể nghi ngờ là đứng tại Linh bên này người. Liên để ta tự tư một hồi có thể sao? Van cầu ngươi không muốn gặp mặt mặc, không phải vậy nàng liền sẽ không đi theo ta. A Lì Sa Mưu Sẻn to lớn nước mắt chảy ra, bộ dáng mang theo thế thảm. Đừng khóc. Một mực trầm mặc Linh bỗng nhiên lên tiếng. Ta mang mặc mặc tới, chính là vì để các ngươi mẹ con hai người gặp nhau. Ngươi đã đưa ra yêu cầu như vậy, chắc hẳn còn không có chân chính vãn hồi mặc mặc tâm đi. Linh thỉnh cầu, đưa tay đem A Lì Sa Mưu Sẻn đỡ dậy. Tại mặc mặc quá trình trưởng thành bên trong, ta vắng mặt quá lâu. A Lì Sa Mưu Sẻn thở dài một hơi. Biết rõ ngươi vắng mặt lâu, vậy ngươi liền đi bù lại đi, mời hảo hảo đối mặc mặc. Linh rất nghiêm túc nhắc nhở nói. ngươi bằng lòng ta vô lễ thỉnh cầu rồi. A Lì Sạ Mưu Sẹn nghe được Linh lời nói bên trong ý ở ngoài lời, ngươi cũng biết rõ thỉnh cầu của ngươi rất vô lễ a. Linh bên môi mang theo ý cười, ta xem ở ngươi là Mạc Mạc mẫu thân phân thượng, đáp ứng trước yêu cầu của ngươi. Linh nói ra ý nghĩ của mình, thật rất đa tạ ngươi. A Lì Sạ Mưu Sẹn trong nháy mắt hưng phấn lên, không lâu nữa Mạc Nhan đại thúc sẽ tới trong thành, đây là máy truyền tin của hắn. Linh đem Mạc Nhan máy truyền tin giao cho A Lì Sạ Mưu Sẹn. Mạc Nhan, A Lì Sạ Mưu Sẹn trong con ngươi mang theo phức tạp tình cảm, hy vọng các ngươi một nhà đoàn tụ. Linh biểu đạt tự mình chân thật nhất chúc phúc, nói cho Mạc Mạc, ta có chuyện trọng yếu xử lý, không để cho nàng dùng lo lắng ta. Linh cường điệu nói, yên tâm, ta hiểu rồi. A Lì Sa Mưu Sen một mặt cảm kích. Cứ như vậy, ba người cùng A Lì Sa Mưu Sen tiến hành ngắn gọn nói đường. Linh tiên sinh, ngươi thật không tìm kiếm cô nương kia rồi. A Lì Sa Mưu Sen sau khi đi, William Linh nhịn không được dò hỏi. Đã nàng đã tìm được mẫu thân, cũng liền không cần ta bảo vệ. Linh trong con ngươi xẹt qua một tia sầu não, lại nói cái kia nữ nhân gọi A Lì Sa Mưu Sen, ta cảm thấy nàng cùng cả nạ dù hữu lạ giống như a. William Linh nhíu mày, ngữ khí mang theo nghi hoặc. Bọn hắn là một người nhà, dáng dấp rất giống không rất bình thường. Linh lơ đễm, nói là nói như vậy, nhưng là ta tại Rèn Nhi tạ thành lâu như vậy, chưa từng nghe qua ạ Lì Sạ Mưu Sẹn danh tự. Đệ đệ, ngươi đây. William Lee nhìn về phía William Lin, cái sau cũng lắc đầu. Được rồi, các ngươi cũng không cần lại nghĩ chuyện này. Trở về nghỉ ngơi đi, cảm ơn các ngươi ở trên đường làm bạn cùng trợ giúp. Linh đối với hai người biểu đạt cảm ơn của mình. Linh tiên sinh, ngài về sau có tính toán gì đâu? William Lee chẳng biết tại sao, bỗng nhiên có chút thương cảm. Bị đối phương hỏi lên như vậy, Linh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, các ngươi biết rõ nơi này chợ đen ở nơi nào a? Linh chủ động dò hỏi. Linh tiên sinh muốn đi chợ đen, ta dẫn ngươi đi. William Lin một mặt hưng phấn chạy đến Linh bên trái, bộ dáng rất là chờ mong. Ta cũng có thể hỗ trợ. William Lin chạy tới Linh phía bên phải, ngữ khí mang theo vui sướng. Bị hai người kẹp ở giữa Linh, không khỏi nâng chán. Các ngươi không cần dạng này, chỉ cần nói cho ta vị trí, ta tự mình đi tìm liền tốt. Linh nhắm mắt lại, đem nội tâm lời nói ra. Hai người kia cùng hắn bận rộn một muộn, hiện tại trời đều đã sáng, bọn hắn cũng nên về nghỉ ngơi. Hai đạo hắc cầu đông nhiên khóa tại nơi hẻo lánh, Linh giật mình nhìn sang, phát hiện là William huynh đệ. Giờ phút này hai huynh đệ giống một cái thụ thương tiểu động vật, sợ hãi rụt rè tại nơi hẻo lánh khóc. Các ngươi chơi cái gì đây? Linh nuốt một ngụm nước bọt, phi thường không hiểu hai người hành vi. Linh tiên sinh, người ghét bỏ nhóm chúng ta. William Lee thụ thương khuôn mặt, nhìn qua tương đương thương tâm. Linh tiên sinh, chúng ta có phải hay không nắm người chân sau? William Lin cũng hai mắt đấm lệ mông lung. Cũng không phải là. Linh cũng không nghĩ tới hai người sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, theo bản năng an ủi. Đã như vậy, kia Linh tiên sinh ngài liền để nhóm chúng ta dẫn ngươi đi đi. William Lee giống như là một cái nghe được mùi thơm chó, trong nháy mắt lẹn đến Linh trước mặt. Gặp William Lee gom góp gần như vậy, Linh trực tiếp đem hắn đẩy lên một cái an toàn cự ly. Các ngươi đã nguyện ý đi theo ta, vậy hãy theo đi. Linh cuối cùng đáp ứng hai người thỉnh cầu. Gặp Linh đáp ứng bọn hắn, William huynh đệ hai người hưng phấn nhảy nhót tương mừng, cực kỳ giống tiểu hải tử. Đây là cái gì đáng phải cao hứng sự tình? Có cần phải cao hứng như vậy a? Linh nhìn xem hai người ngây thơ bộ dáng, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Tại William huynh đệ dẫn đầu dưới, Linh đặt tới Rèn Nhi Tạ thành chợ đen. Chợ đen vẫn như cũ xây ở quầy rượu dưới mặt đất, bất quá quầy rượu danh tự đổi. So với trước đó kỳ kỳ quái quái danh tự, nhà này quầy rượu danh tự 10 điểm nho nhã, tên là Thủy Mặc. Nghe vào liền không giống quầy rượu danh tự, ngược lại là giống một nhà tiệm sách tên. Các ngươi xác định là nơi này đi. Linh nhìn xem cổ kính bảng hiệu, lần thứ nhất đưa ra nghi ngờ. 26. Chương 962, chủ động bắt chuyện lão bản nương. Linh tiên sinh, chính là chỗ này, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. William Lee lần nữa lộ ra thành kính biểu lộ. Bị dạng này ánh mắt nhìn chăm chú, Linh nghi ngờ trong lòng cũng đang đánh tiêu. Nói đến đối phương xác thực cũng không có lý do lừa hắn. Ngay tại ba người rằng co tại cửa ra vào lúc, quầy rượu cửa lớn mở ra, một vị vóc người nóng bỏng nữ tử xuất hiện ở cửa ra vào. Nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, một đóa mân côi tại mặt trái của nàng gò má chỗ nở rộ, trong nháy mắt làm cho nữ tử khí chàng tăng vọt, trở nên phá lệ phong tình. Ba vị tiên sinh là đến uống rượu sao? Nữ tử tách ra nụ cười sáng lạ, như hồ ly hai mắt nhìn trộm. Nhóm chúng ta đi vào đi. Linh bình tĩnh nói. Nói xong, hắn nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi vào trong quán rượu. William huynh đệ thấy thế, giống như là tiểu đệ, lập tức đi theo. Nữ tử không nghĩ tới tự mình bắt chuyện vậy mà lại bị người khác xem nhẹ, biến mất bỗng nhiên theo trên mặt của nàng biến mất. Có thể, ngươi thành công đưa tới lực chú ý của ta. Nữ tử lần nữa lộ ra tiểu dung, nàng quay người tiến vào trong quán rượu. Mấy vị tiên sinh, muốn uống chút gì? Quay ba phục vụ viên, cười mỉm chiêu đãi Linh bọn người. Ba chén đen rượu. William Lin chủ động ám hiệu ý đồ đến. Thêm đường không thêm đường đâu. Phục vụ viên lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đương nhiên là không thêm. William Lin thản nhiên tự nhiên. Tốt, bên kia mời, phục vụ viên sẽ tiếp đãi các ngươi. Phục vụ viên giơ ngón tay phía bên trái trong tay nơi thang lầu, nơi đó đang đứng một tên phục vụ viên trang phục nữ tử. Tại vị này phục vụ viên dẫn đầu dưới, bọn hắn ba người đi tới dưới mặt đất chợ đen. Bọn hắn là đến điểm đen rượu a. Vừa mới bắt chuyện nữ tử, bình tĩnh hướng đi quầy khách sạn. Vâng, lão bản. Phục vụ viên nhìn thấy nữ tử về sau, sống lưng thật rất thẳng, sợ lão bản mắng hắn lười biếng giống như. Nguyên lai là thiếu tiền a. Nữ tử đáy mắt xẹt qua một vòng giảo hoạt. Cho ta chuẩn bị ba chén rượu, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, ta muốn mời các ngươi uống. Nữ tử thon dài ngón tay điểm nhẹ lấy quầy ba mặt bàn. Dưới mặt đất chợ đen, trang trí cùng cái khác chợ đen trang hoàng không có sai biệt. Linh đem trên người ma năng trang bị toàn bộ sửa sang lại ra, chống giống mặt bàn, trong nháy mắt bị những này ma năng trang bị chiếm cứ. Các ngươi nhanh lên định giá, ta chỗ này còn có một số. Linh trầm giọng thúc giục nói. Mặc Mặc sự tình giải quyết, hắn cũng nên đi hắn nên đi địa phương, tức đô thành. Nơi đó đối với Linh tới nói, là lạ lâm tồn tại, vì có thể ít một chút phiền phức, cho nên Linh mới có thể ở chỗ này đổi lấy đại lượng ma năng tệ. Tục ngữ nói nhiều tiền kể bên người đường tạm biệt, đây cũng là Linh đổi lấy ma năng tệ dự tính ban đầu. Chợ đen nhân viên cửa hàng không nghĩ tới sẽ dẫn tới khách hàng lớn quang lâm, vội vàng phát động toàn bộ giám định sư, bắt đầu đối với mấy cái này ma năng trang bị tiến hành định giá. Vị tiên sinh này, chỉ sợ muốn chờ một lát, bởi vì nhóm chúng ta nhân thủ không đủ. Chợ đen phục vụ viên lúng túng nhìn xem Linh, sợ đắc tội vị này khách hàng lớn. Được, ta biết rõ, các ngươi làm xong gọi ta. Linh gật đầu, hắn cũng không muốn khó xử đối phương. Tạ ơn tiên sinh thông cảm, ngươi trước tiên có thể qua bên kia ngồi một hồi. Phục vụ viên lộ ra lấy lòng tiểu dung. Nhìn xem trên mặt bàn tràn đầy ma năng trang bị, Linh biết rõ ước định thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Đi bên cạnh ngồi một lát đi, các ngươi uống chút gì không? Linh nhìn về phía bên cạnh William huynh đệ. A, Linh tiên sinh, ngươi muốn mời nhóm chúng ta uống rượu? William huynh đệ giật mình đến mức há hốc mồm. Vậy làm sao có thể, Linh tiên sinh, nhóm chúng ta mời ngươi mới đúng. William Lee không khỏi đấu chi cao. Không sai, Linh tiên sinh chỉ cần tại chỗ ngồi bên trên chờ đợi là đủ. William Lee đem Linh dẫn tới trên chỗ ngồi. Ngạch, ta là lúc nào ngồi xuống nơi này? Linh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía William huynh đệ. Kết quả phát hiện hai cái này ra hỏa vậy mà rất là vui vẻ, giống như là đạt được cái gì to lớn ban thưởng giống như. Hai người kia làm sao lại biến thành dạng này, Linh trăm mối vẫn không có cách giải. Linh tiên sinh, ngươi muốn uống cái gì? William Lee cười mỉm nhìn về phía Linh. Cái này, Linh còn chưa nói xong, một trận mùi thơm ngát nhẹ nhàng tới, Linh trước mặt trên mặt bàn, đồng nhiên nhiều ba ly cocktail. Là nàng. Linh nhìn về phía bày ra rượu người, ngây ngẩn cả người. Ta mời các ngươi uống đi, cái này ba chén rượu là Thủy Mặc Chiêu bài danh tự nha. Màu vẽ mặt lộ vẻ mỉm cười, nàng chính là tại cửa ra vào bắt chuyện Linh bọn hắn nữ nhân. Ngươi mời nhóm chúng ta uống rượu làm gì? William Lee một mặt cảnh giác. Ta là tiệm này lão bản, cái này ba chén rượu xem như hoan nên các ngươi vào xem nhóm chúng ta quẩy rượu tạ lễ có thể sao? Màu vẽ có chút ngẩng đầu, ngữ khí lộ ra thiên chân vô tả. Trên mặt nàng kia đóa hoa hồng, tại khách sạn ánh đèn làm nổi bật dưới, trở nên vô cùng yêu diễm. Cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là rượu này nhóm chúng ta cũng không cần. Linh một tay đem ba chén rượu đẩy lên một bên. Lấy về đi. Linh ngữ khí là không thể nghi ngờ. Quả nhiên là Linh tiên sinh, cử động này thực tế quá đẹp rồi, hiện tại William huynh đệ đã xa vào đến linh mị lực cá nhân ở trong. A, vị tiên sinh này là sợ ta hạ độc a? Vẫn là sợ ngươi uống rượu này về sau sẽ mê luyến ta? Màu vẽ vừa nói, một bên đem mặt gần sát Linh bên hai. Linh nhíu mày, chân trái có chút đạp hướng mặt đất. Một giây sau, ghế dẫn động tới Linh bỗng nhiên chuyển qua một bên, vừa vặn phá vỡ màu vẽ chế tạo mập mờ cự ly. Màu vẽ chỉ cảm thấy một trận thanh phong đập vào mặt, sau đó trước mắt liền chỉ còn lại có hư vô không khí. Nàng sững sờ ngay tại chỗ, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Linh. Tiên sinh, ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Màu vẽ cố ý lộ ra hồn nhiên biểu lộ, nhưng là mặt mày của nàng bên trong lại mang theo nồng đậm ý cười. Uy, ngươi làm gì trêu chọc Linh tiên sinh? William Lee phẫn nộ chặt Linh, giống như là gà mái bảo hộ tiểu kê đồng dạng giang hai cánh tay ra. Ta không có a. Lại nói, đây là chuyện giữa chúng ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Màu vẽ ngồi vào trên ghế, bình tĩnh đáp lại William Lee. Ta không cho phép người như ngươi cưỡng hiếp Linh tiên sinh. Tranh thủ thời gian cút cho ta. William Lee sắc mặt đỏ lên, không khách khi đem ngoan thoại nói ra. Màu vẽ không có lập tức trả lời William Lee, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm cái sau, kia nhãn thần giống như là nhìn thấy cái gì ly kỳ sự vật giống như. Cái này nữ nhân khô cái gì nhìn xem hắn, William Lee sững sờ, hắn bị nhìn chằm chằm trong lòng mau mau. Đúng lúc này, màu vẽ bỗng nhiên tiến tới William Lee trước mặt, nàng tại thai của hắn bờ chỗ, lấy hai người mới có thể nghe được thanh âm nói ra, ngươi không phải là ưa thích vị tiên sinh kia a bụi. Nghe được câu này William Lee, toàn bộ thân thể run rẩy một cái. Ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? William Lee cao giọng quát, ánh mắt mang theo nồng đậm lửa giận. Xem ra ta là đoán đúng a. Màu vẽ bỗng nhiên cười, mà lại tiếng cười kéo dài thời gian dài. Không nghĩ tới sẽ phát hiện như thế có ý tứ sự tình đâu. Màu vẽ ánh mắt tại William Lee cùng Linh ở giữa đảo quanh. 26. Chương 963, mọi người hướng màu vẽ tiểu thư biểu đạt cao thượng ấy nấy. Muốn nói màu vẽ thấy qua kỳ hoa cũng rất nhiều, dù sao cũng là mở quầy rượu, người tới nơi này đều là có chút chuyện xưa người. Thế nhưng là nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải giống William Lee dạng này người. Cái này bề ngoài thu kịch nam nhân, vậy mà lại ưa thích một cái nam nhân. Phải biết đồng dạng loại này tướng mạo nam nhân, hướng giới tính tuyệt đối là bình thường. Cho nên màu vẽ ngẫu nhiên phát hiện cái này lại riêng, nhưng nàng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cút đi, ngươi ít tại cái này nói hiệu nói vượng. William Lee nhãn thần né tránh, nhưng là hắn vẫn như cũ lấy cường ngạnh thái độ phủ nhận nói. Uy, ngươi cách nhóm chúng ta nơi này xa một chút được chứ? William Lee nhìn không được, cũng gia nhập vào thảo phạt màu vẽ trong trận doanh. Vì cái gì đây, nam nhân rượu cục, tại sao muốn thiếu nữ người đâu? Màu vẽ chứng chạc đàng hoàng dò hỏi. Huống chi, thâm ta dụng cụ vị tiên sinh kia cũng không nói chuyện đâu. Màu vẽ giảo hoạt ánh mắt quét về phía Linh. Ngươi! William Lee chọc giận gần chết. Cô gái này có ý tứ gì, là nói bọn hắn không có tư cách quan tâm nàng? Thật sự là quá không muốn mặt. Nhất định phải mở miệng, vậy ta liền nói thẳng, có thể lăn a, ngươi ảnh hưởng đến nhóm chúng ta. Linh đối màu vẽ không có một chút sắc mặt tốt, không chỉ như thế, hắn đối màu vẽ có thể nói là tương đương chán ghét. Phải biết Linh ghét nhất chính là loại này phóng đãng mà tự luyến nữ nhân, nàng nhóm loại người này đều sẽ có một cái cộng đồng ảo giác, đó chính là chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ lâm vào nàng nhóm ôn nhu hương. Loại này đem nam nhân là đồ chơi ra hỏa, nhất là đáng xấu hổ. Cảm giác được Linh nồng đậm chán ghét về sau, màu vẽ sững sờ ngay tại chỗ. William Lee thấy thế, trao phúng giống như nhìn xem màu vẽ, nói, được rồi, ngươi quan tâm người mở miệng, có thể lăn à. William Lee cố ý sâu hơn lăn chữ ngữ khí, rất rõ ràng tiễn khách ý tứ. Màu vẽ chưa hề bị người khinh thị như vậy qua, sắc mặt nàng tái nhợt, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Uy, các ngươi quá phận, sao có thể lãnh khốc như vậy đối mỹ lệ màu vẽ tiểu thư. Phía sau, đi tới một vị buộc lên cả vạt đẹp trai nam tử, hắn mang theo tơ vàng gọng kính, hành vi cử chỉ 10 điểm ưu nhã. Mỹ lệ màu vẽ tiểu thư, xin cho phép ta làm ngươi kỵ sĩ, bảo hộ lấy ngươi. Nam tử màu hổ phách đôi mắt xít sao khóa chặt màu vẽ, cái gặp hắn quỳ một chân trên đất, như là cầu hôn tư thái nhẹ nhàng hôn lên màu vẽ tay phải. Phát giác được mu bàn tay ấm áp, màu vẽ giống điện giật giống như tránh ra khỏi. Ngươi là ai? Màu vẽ ngữ khí lăng lệ, đối với nam tử hành vi, nội tâm của nàng xông tới nồng đậm chán ghét. Số Lạ Đa đứng người lên, lộ ra mỉm cười mê người, nói, ta là ngươi kỵ sĩ. Nói xong, Số Lạ Đa nhìn về phía Linh, ngữ khí mang theo uy hiếp ý tứ, vị tiên sinh này, hy vọng ngươi có thể hướng màu vẽ tiểu thư biểu đạt sủng cao nhất ấy nấy, bằng không, ta là sẽ không bỏ qua ngươi nha. Ha ha, ta tại sao muốn nói với nàng xin lỗi? Linh giơ tay lên, ngữ khí rất là ngạo mạn. Ngươi? Màu vẽ bị Linh tức giận đến răng trực dương dương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, xác thực đối phương không cần thiết xin lỗi. Nhưng là, hắn bộ kia thái độ, nhường nàng phi thường khó chịu. Hiện tại màu vẽ phi thường muốn đem tấm kia anh tuấn khuôn mặt đánh thành đầu heo, để giải nàng oán khí trong lòng. Xem ra ngươi là muốn ép ta xuất thủ đi. Số Lạ Đa nhéo nhéo cổ tay, vênh vang đắc ý nhìn về phía Linh. Có hứng thú hay không, đi với ta nơi đó đánh một trận đầu. Số Lạ Đa bỗng nhiên chỉ hướng cách đó không xa quyền kích trận, bởi vì là ban ngày, cho nên thượng diện cũng không có người. Đồng dạng cái này quyền kích trận, chỉ ở muộn mở ra, mà đêm muộn chợ đen, cũng là đất điểm náo nhiệt. Cái gọi là quyền kích trận, chính là các lộ nhân mã đánh bạc thời khắc, nơi này một muộn có thể đánh rất nhiều trận. Nhìn thấy quyền kích trận, William Lin chợt nhớ tới cái gì. Ngươi là quyền vương Số Lạ Đa. William Lin giật mình chỉ vào nam tử này. Vừa mới hắn liền xem cái này nam nhìn quen mắt, thẳng đến hắn đưa ra đánh quyền. Quyền vương. Màu vẽ không khỏi mở to hai mắt. Bởi vì đang đánh quyền thời điểm, Số Lạ Đa vẫn luôn không có kính mắt, cho nên màu vẽ một thời gian cũng không có đem trước mắt cái này hào hoa phong nhã xoái ca cùng quyền vương liên tưởng cùng một chỗ. Quyền vương thì sao, có quan hệ gì với ta? Linh cười khẽ, mặt lộ vẻ coi nhẹ. Là không quan hệ đâu, nhưng ngươi thật giống như là ra bán ma năng trang bị à, nếu là ta có thể để ngươi những này ma năng trang bị giá tiền tăng gấp bội lời nói, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ta? Tác Đạt kéo tựa hồ quyết tâm muốn cùng Linh nhất quyết thắng bại. Ồ, lời hắn nói giữ lời a. Vừa nhắc tới ma năng tệ, Linh tới hào hứng, dù sao ai cũng sẽ không theo tiền không qua được. Ừm, Số Lạ Đa tiên sinh nhóm chúng ta chợ đen đặc biệt liệu mạng vương bài tay quyền anh, nhóm chúng ta thừa nhận lời hắn nói. Phục vụ viên giải thích nói, dù sao bọn hắn chợ đen sở dĩ muộn lưu lượng khách to lớn, đều là bởi vì Số Lạ Đa tiên sinh, cũng là bởi vì như thế, đối với hắn đề nghị, chỉ cần không quá phận, bọn hắn đều sẽ bằng lòng. A, kia nếu nói như vậy, ta liền đáp ứng khiêu chiến của ngươi tốt. Linh từ trên ghế đứng lên, thiếu dung lộ ra tự tin. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đáp ứng. Số Lạ Đa có chút ngoài ý muốn, hắn coi là đối phương sẽ buồn rầu một cái. Tựa hồ mình bị khinh thị đâu, Số Lạ Đa âm thầm suy tư nói. Linh tiên sinh, hắn là Jenny tạ thành nổi tiếng quyền vương, ngươi nhất định không thể chủ quan a. William Lin tiến đến Linh bên cạnh, rất chó săn nhắc nhở. Ừm, ta biết. Linh gật đầu. Kia đổi thân trang bị bên trên này đi, dựa theo đánh quyền quy tắc, nếu như ngươi thua, mời hướng màu vẽ tiểu thư biểu đạt sủng cao nhất ấy nấy. Số Lạ Đa cường điệu nói. Chờ một lát, đổi cái gì quần áo? Linh sững sờ, hắn cũng chưa từng có đánh quyền kinh nghiệm. Ngươi không có đánh qua quyền. Số Lạ Đa nhìn về phía Linh, ngữ khí mang theo nghi ngờ. Cũng không có. Linh như nói thật nói. Vậy ngươi cuối cùng nhìn qua người khác đánh quyền đi. Số Lạ Đa đứng thẳng kéo mì cho, chưa từ bỏ ý định dò hỏi. Cũng không có, ta cũng không tham dự loại này. Linh buông tay, nghiễm nhiên một bộ quyền kích tiểu bạch bộ dạng. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu còn dám cùng ta so. Số Lạ Đa dở khóc dở cười, tuy nói nghe con mới đẻ không sợ cọp, nhưng là đây cũng quá khoa trương. Bởi vì bỏ mặc như thế nào, ta đều có thể thắng đâu. Vậy tại sao không thể so với đâu? Linh lộ ra nụ cười tự tin. Ha ha, một vẫn rất tự tin, vậy liền để ta nhìn ngươi làm sao thắng. Số Lạ Đa cười lạnh. Kéo Linh tự tin, Số Lạ Đa hiện tại hoàn toàn nghiêm túc. William tiên sinh, đem quyền kích quy tắc nói cho ta nghe đi. Linh trầm giọng nói. Linh tiên sinh, ngươi thật không có chút nào biết rõ a. William Lin một mặt xấu hổ. Ta nếu là biết, còn cần đến các ngươi a. Đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết quy tắc đi. Linh một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ. Cái gì cũng không biết còn dám nói ra kia lời nói, đây cũng quá cuồng vọng. William Lin nội tâm chửi bậy nói. Đệ đệ, nhanh lên đem quy tắc nói cho Linh tiên sinh. William Lin ở một bên nóng nảy gây gớm. 26. Chương 964, quyền kích quyết đấu bắt đầu. William Lin đơn giản huấn luyện xong xuôi, 10 phút sau, Linh người mặc chuyên nghiệp quyền kích quần áo, đứng ở đài quyền anh bên trên. Đen quần đùi, áo lót đen, Linh da thịt trắng non bại lộ tại mặt ngoài. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, Linh đập đi miệng, có chút hối hận sự vọng động của mình. Linh tiên sinh thật có thể sao? William Lin nhìn xem Linh thân thể gầy yếu, trên mặt nổi lên một tia lo lắng. Đệ đệ, Linh tiên sinh có thể, không cho phép ngươi nói hiệu nói vượng. William Lin nghiêm nghị khiển trách. Kaka, ngươi cứ như vậy xem trọng Linh tiên sinh a? William Lin không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía William Lee. Bởi vì kia là Linh tiên sinh a. William Lee mặt lộ vẻ vẻ hân thưởng. Chính là bởi vì là Linh, cho nên sau cùng doanh gia không thể nghi ngờ liền là hắn. Nhìn xem William Lee vẻ mặt như vậy, William Lin cũng không nhịn được bắt đầu tin tưởng Linh, cái này như kỳ tích nam nhân. Mặc dù ban ngày chợ đen người ở thưa thớt, nhưng nhìn đến động tĩnh bên này về sau, vẫn là có người tới vây xem. Lúc này, số lạ đã người mặc đỏ trắng giao nhau quần đùi cùng sau lưng, tại đài quyền anh trên lượng tương. Sự xuất hiện của hắn dẫn tới không ít người hoan hô. Quyền vương, đánh nổ hắn. Quyền vương, ta cược ngươi thắng. Quyền vương, cố lên. Đám người liên tiếp vì số lạ đã tiếp ứng. Màu vẽ dẫm lên giày cao gót, cũng tới đến thính phòng bên cạnh. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện hướng đi vậy mà lại biến thành dạng này. Lại nói nàng cũng không nhận ra cái này số lạ đã đâu, vì sao hắn muốn như thế cố chấp nhường cái kia không coi ai ra gì ra hỏa xin lỗi. Màu vẽ đem ánh mắt chuyển qua Linh trên thân, nghĩ đến đây ra hỏa vừa mới vô lễ, nàng kia cổ hỏa khí bá một cái trong nháy mắt cấp trên. Thối tiểu tử, nếu là một lát phải thua, kia nàng phải thật tốt báo thủ. Màu vẽ hung hăng dẫm lên mặt đất. Màu vẽ tiểu thư, mời ngươi đem ánh mắt phóng trên người ta được sao? Ta mới là ngươi muốn hô cố lên người đâu. Số lạ đạ túi người đi tới màu vẽ trước mặt, bắp thịt rắn chắc, cường tráng đường cong, sau lưng bị cơ bắp chống đỡ ra một cái đường vòng cung, phong ấn khí chàng tơ vàng gọng kính sớm đã không thấy. Giờ phút này số lạ đạ toàn thân thượng hạ tản ra nóng rực nam nhân khí trận. Đối mặt đối phương bạo dạn hormone khí tức, màu vẽ khuôn mặt từng đỏ, biểu lộ rất là bối rối. Nàng trước kia làm sao không có phát hiện, cái này quyền vương giống như có chút đẹp trai đâu. Màu vẽ thầm nghĩ, tựa hồ đối với tự mình kiến tạo hiệu quả rất hài lòng. Số lạ đạ bình tĩnh về tới quyền kích giữa sân, hai người đối lập đứng thẳng, nhưng là Linh lại hơi có vẻ gầy yếu đi rất nhiều. Ta dựa vào tiền đặt cược đài cũng ép số lạ đạ. William Lin nhìn về phía màn hình tiền đặt cược, phát hiện vậy mà không ai ép Linh có thể thắng. Bọn hắn không ép Linh tiên sinh ta ép, đệ đệ, trên thân mang theo bao nhiêu tiền? William Lin trầm giọng nói, ta hết thể liền không có bao nhiêu tiền, liền ngươi đây còn nhớ thương. William Lin tâm không cảm tình không nguyện, ngậm miệng, nhanh giao ra đây cho ta. William Lin hiếm thấy nghiêm túc như vậy, thế là William Lin đành phải nhịn đau đem trên người mình tiền toàn bộ cho William Lin. William Lin đem hắn cùng William Lee tất cả tiền toàn bộ đầu nhập vào tiền đặt cược trong ao. Một thời gian, Linh tiền đặt cược hạn mức vậy mà cao hơn sổ lạ đã gấp 3. Gặp tiền đặt cược ao có khác biệt, không ít người bắt đầu xì xào bàn tán. Thật là có đồ đần ném cái kia tân thủ. Ta coi là lần này không kiếm được tiền đâu, xem ra cần phải nhiều ném một chút. Thu William Lee ảnh hưởng, rất nhiều người đều liều mạng tại sổ lạ đã trên thân làm lấy thế chấp. Uy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sổ lạ đã nhìn về phía một mực khẽ động bất động Linh. Linh một mực không nói chuyện, nhưng là trong miệng của hắn lại tại nói thầm thứ gì đồ vật. Số lạ đã xích lại gần nghe xong, sau khi nghe xong tức giận đến hắn muốn làm trận thăng thiên. Cái này ra hỏa vậy mà tại loại thời điểm này, lương quyền kích quy tắc. Vì cái gì hắn muốn cùng loại này tiểu thái điều đánh, số lạ đã có chút hối hận. Vì bác Mỹ nhân cười một tiếng, cũng không trở thành dạng này à, số lạ đã không khỏi phát ra cảm khái. Có thể bắt đầu. Linh ngẩng đầu, lộ ra vô cùng tự tin mỉm cười. Tới đi. Linh đưa tay, cười tủm tỉm nhìn xem số lạ đã. Ngươi xác định không còn lưng một lát. Số lạ đã nhịn không được nghi ngờ nói. Cũng không cần, bởi vì ta đã muốn ăn đòn chiến thắng mấu chốt. Linh nhếch miệng lên, tựa hồ mang theo vẻ trào phúng. Cái này ra hỏa, vậy mà tại khinh thị quyền kích cái này vận động. Số lạ đã thành công bị Linh đốt lên tức giận. Tốt, quyền kia đại gia một lát liền để ngươi xem một chút, quyền kích cũng không phải là đơn giản như vậy. Số lạ đã trong lòng giận dữ hét. Lúc này, trọng tài nhảy tới giữa hai người. Tiếng huýt sáo vang lên, trọng tài trong nháy mắt ly khai trung tâm vị trí. Hai người đối lập đứng thẳng, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Linh ngoắc ngoắc nắm đấm, chủ động nói ra, ngươi cho đi. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Số lạ đã cười lạnh, không chút nào do dự chạy về phía Linh. Vô luận cái này ra hỏa có phải hay không tân thủ, hắn cũng sẽ không chủ quan kinh địch. Bởi vì hiện tại hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là mau chóng kết thúc chiến đấu. Số lạ đã một cái trái đấm móc, trọng trọng hướng Linh đầu đập tới. Ngay tại nắm đấm phải rơi vào Linh trên đầu thời điểm, người trước mắt bỗng nhiên không thấy. Ta tại phía sau ngươi. Linh thành thơi thanh âm vang lên. Cái này tiểu tử, làm sao lại ở phía sau? Số lạ đã thầm mắng đầy miệng. Cùng một thời gian, Linh nắm đấm hung hăng đánh tới hướng số lạ đã bên này. Làm quyền vương, số lạ đã tốc độ phản ứng cũng là vô cùng tốt. Cảm nhận được phía sau trận trận quyền phong, số lạ đã bỗng nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt né tránh Linh công kích. Không chỉ như thế, số lạ đã linh hoạt nâng lên đùi. Đùi trong nháy mắt liền ôm lấy Linh chân trái, số lạ đã nhếch miệng lên. Hắn cơ hội tới. Thừa dịp Linh muốn mất trọng lượng công phu, số lạ đã một cái thái sơn áp đỉnh, trực tiếp nhào về phía Linh. Nhưng là nhường số lạ đã không có nghĩ tới là, nguyên bản muốn rơi xuống đất Linh, chợt phản trọng lực đứng thẳng người. Số lạ đã thân thể đã nhào tới, cho nên dưới mắt ưu thế của hắn cũng trong nháy mắt biến thành thế yếu. Thái sơn áp đỉnh nhào chống không lời nói, như vậy bị ép sẽ là hắn. Linh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội, hắn bên môi treo lên mỉm cười, hai tay bắt lấy số lạ đạ cánh tay, đồng nhiên đem hắn đặt ở mặt đất. Hiện tại, số lạ đạ cả người bị gông cùm xiềng xích tại trên mặt đất. Hắn toàn thân thượng hạ cũng đang âm thầm phát lực, cơ bắp trên mạch máu cũng đang không ngừng căng cứng. A, số lạ đạ giống một con trâu, tại Linh dưới thân tiến hành phản kháng. Thế nhưng là, Linh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội? Mặc dù nét mặt của hắn vô cùng hài lòng, nhưng là dưới tay hắn lực lượng lại là không thể nghi ngờ cường đại. Vô luận số lạ đạ dễ dỗi như thế nào, hắn đều không thể tránh ra khỏi Linh gông cùm xiềng xích. Tại sao có thể như vậy? Số lạ đã mặt lộ vẻ chấn kinh. Cái này ra hỏa rõ ràng không có cơ bắp à? Vì cái gì lực lượng của hắn có thể như vậy cường đại? Đúng lúc này, hai người bên cạnh xuất hiện trọng tài. 10, 9, 8. Trọng tài đang không ngừng đếm ngược, mà số lạ đã nội tâm cũng nóng nảy bắt đầu môi. 26. Chương 965, đem người ném đến bên ngoài sân coi như thắng a. Nghe trọng tài đếm ngược, số lạ đã nội tâm tràn đầy lo nghĩ. Làm sao lại biến thành dạng này? Hắn mới hẳn là cái kia trưởng không kết quả người không phải sao? Số lạ đã trong đầu nổi lên tự mình đã từng thắng lợi tràn diện. Vì sao hắn hôm nay sẽ giống những người thất bại kia, bị người dạng này đè xuống đất? Hắn không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn thế nhưng là quyền vương a. 2. Trọng tài đếm ngược vẫn tại tiến hành. Chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể nhường trận đấu này kết thúc. Nhưng vào lúc này, số lạ đạ trên người mạch máu toàn bộ dâng trào. Màu lúa mì làn da, đột nhiên biến thành cực nóng hồng sắc. Tại trọng tài còn chưa đếm tới một thời điểm, nguyên bản trên mặt đất không ngừng rẽ rủa thân thể bỗng nhiên đứng im. Ngay tại Linh hoài nghi đối phương phải chăng đã bỏ đi rẽ rủa thời điểm, dưới thân bỗng nhiên có một vệt lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát. Lực lượng này cùng trước đó lực lượng hoàn toàn khác biệt, Linh có thể rất rõ ràng cảm ứng được thực lực đối phương tăng cường. Oeng! Chỗ hư không vang lên cùng loại núi lửa bộc phát thanh âm. Ngay sau đó, tại Linh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Sô Lạ Đạ lợi dụng ma lực, trực tiếp đem Linh bắn ra. Bị đập tới biên giới chỗ Linh, kinh ngạc nhìn xem Sô Lạ Đạ. Vừa mới lực lượng, rõ ràng chính là ma năng. Khó nói, cái này ra hỏa là ma linh sư. Linh ánh mắt khóa chặt Sô Lạ Đạ. Giờ phút này, Sô Lạ Đạ toàn thân đỏ bừng, toàn thân thượng hạ tràn đầy nhiệt khí. Không chỉ như thế, tóc của hắn cũng bởi vì nhiệt lượng nướng, trực tiếp dựng đứng lên. Phối hợp hắn tinh hồng đôi mắt, Sô Lạ Đạ cả người nhìn qua vô cùng hung ác. Gặp Sô Lạ Đạ vậy mà ngược gió lật bàn, dưới đài không ít người bắt đầu kinh hô. Không hổ là quyền vương, thật là làm ta sợ muốn chết. Còn tốt mình tập, không phải vậy ta phải thua thiệt chết ta. Quyền vương cố lên. Đám người nhao nhao vì Sô Lạ Đạ tiếp ứng. Linh tiên sinh, cố lên, ta ủng hộ ngươi. William Lee tức không nhịn nổi, giống to, thanh âm của hắn vang vọng toàn trường. Cái gì đó, kia ra hỏa. Đoán chừng là ép nhiều lắm, không thường nổi. Có người chửi bậy lên William Lee. Nhưng mà đối với những này ánh mắt, William Lee không thèm để ý chút nào. Linh tiên sinh, ta tin tưởng ngươi, thắng lợi nhất định là thuộc về ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại đem nhân cách của ta bước ra. Số Lạ Đạ lạnh lùng nhìn xem Linh, khoe miệng nổi lên một vòng cười tà. Hắn đã rất lâu vô dụng lực lượng này, bởi vì hắn luôn cảm thấy cũng không cần cái này thần kỳ lực lượng. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại bị cái này ra hỏa bước đi ra, ha ha. Hắn quả nhiên không thể khinh địch. Số Lạ Đạ biểu lộ nghiêm túc, ngươi nhất định phải dùng ma năng đánh với ta. Linh nhiều hứng thú nhìn xem Số Lạ Đạ. Nguyên bản hắn coi là Số Lạ Đạ chỉ là người bình thường, cho nên tại vừa mới chiến đấu bên trong, hắn cũng không có lợi dụng ma năng. Nhưng là bây giờ, đối phương toàn thân thượng hạ bộc phát ra ma năng khí tràng, hiển nhiên ở ngoài sáng lắc lư nói cho hắn biết, đối phương cũng sẽ sử dụng ma năng. Nếu là như vậy, hắn cũng không cần đè nén xuống lực lượng của mình đi. Ta không biết rõ ngươi nói là cái gì, nhưng là ngươi nếu là còn có cái khác chiêu số, vậy liền thỏa thích phát triển. Ta là sẽ không sợ ngươi. Số Lạ Đạ rất là tự tin, nếu như là bây giờ người này cách, hắn không cảm thấy tự mình thất bại. Linh khởi mở cười một tiếng, nói, khẩu khí thật lớn. Vậy liền để ta xem một chút thực lực của ngươi đi. Linh híp mắt, một đạo khiêu khích quang mang tại trong mắt chợt lóe lên. Số Lạ Đạ lực lượng hội tụ đến lòng bàn tay, trong cơ thể hắn lao nhanh huyết mạch cũng đang không ngừng tụ tập. Một giây sau, Số Lạ Đạ bỗng nhiên nhảy tới Linh trước mặt. Hắn vừa mới đứng mặt đất, xuất hiện một đạo thật sâu công ấn. Cái gặp Số Lạ Đạ lòng bàn tay chính đối Linh ngực, hắn muốn đem vừa mới sỉ nhục toàn bộ đưa trở về. Cảm nhận được đối phương nóng rực ma năng lực lượng, Linh cũng không có khẩn trương. Hắn bên môi treo lên một vòng mỉm cười, ngay sau đó, hắn nâng lên thủ trưởng, trực tiếp đối mặt Số Lạ Đạ công kích lòng bàn tay. Thật là muốn chết. Số Lạ Đạ cảm thấy Linh là tại không biết tự lượng sức mình. Hai trưởng tâm đối lập, song phương lực lượng bá đạo đang xem không thấy địa phương chém giết. Nguyên bản Số Lạ Đạ tự tin khuôn mặt, đột nhiên biến mất không thấy. Người sao lại thế? Số Lạ Đạ con ngươi rung động, giống như là nhìn thấy quỷ giống như. Đơn chơi quyền kích, ngươi có lẽ còn có thắng hy vọng. Nhưng là ngươi chơi ma năng, loại kia đợi ngươi chỉ có thất bại. Linh ngạo mạn lời nói vang lên. Một giây sau, lấy sóng lớn ma năng lực lượng phô thiên cái địa đem Số Lạ Đạ quét sạch. Cái gặp Số Lạ Đạ thân thể hiện lên đường vòng cùng, bị ném ra sân quyết đấu bên ngoài. Ầm. Số Lạ Đạ trên thân toàn bộ đều là cho tàn, nhìn qua 10 điểm chật vật. Bất quá bởi vì Linh cố ý thu tay lại, cho nên đối phương không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, phải biết loại này tình huống chưa hề tại quyền kích trên trận xuất hiện qua. Dù sao có rất ít người sẽ có như thế lớn lực khí, đem một cái thành niên tay quyền anh theo trong tràng ném ra ngoài bên ngoài sân. Nhưng là hiện tại, Linh lại phá vỡ bọn hắn thường thức quan niệm. Không chỉ như thế, bị ném ra ngoài bên ngoài sân người kia, vẫn là bọn hắn cái này bên trong thành lợi hại nhất quyền vương đại nhân. Cái này sao có thể? Ai nha. Linh bỗng nhiên ảo não nhìn về phía trọng tài. Trọng tài vừa mới ra tay nặng, đem hắn ném đến bên ngoài sân này làm sao tính toán a, tính toán thắng a? Linh lúng túng dò hỏi. Tính toán? Trọng tài ngu ngơ gật đầu. Lấy lại tinh thần trọng tài, tuyên bố bổn chàng tỷ thí doanh ra. Linh thắng. Trọng tài giơ lên Linh tay, cao giọng quát. William huynh đệ nghe được Linh thắng lợi thời điểm, hưng phấn khoa tay múa chân. Linh tiên sinh, ta liền biết rõ ngươi nhất định có thể thành công. William Lee tiến vào đấu trường, rất là hưng phấn nói. Cùng một thời gian, William Lee đứng tại thượng bên cạnh ao, hưng phấn đối Linh cùng William Lee khoát khoát tay. Nhóm chúng ta phát, nơi này có thật nhiều tiền. William Lee hai mắt bạo phát ra tinh quang. Mặc dù làm William nhà người, hắn cũng coi như gặp qua một chút việc đời, nhưng là đây là lần thứ nhất dựa vào loại thủ đoạn này kiếm lời nhiều như vậy tiền, cho nên hắn khó tránh khỏi sẽ có kích động biểu hiện. Có người vui vẻ có người sầu, những cái kia đem tiền đặt cược ép trên người quyền vương người, từng cái khóc không ra nước mắt. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này gầy yếu ra hỏa vậy mà lại là một con ngựa ô. Cái gì quyền vương a? Thật rất rưởi. Đúng đấy, vậy mà để cho người ta miểu sát, hắn căn bản không xứng quyền vương cái danh xưng này. Đám người hướng về phía nằm dưới đất quyền vương, hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Nếu không phải sợ hãi bị quyền vương đánh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chỉ qua miệng nghiện. Bị Linh đổ nhào bên ngoài Số Lạ Đạ, bởi vì xấu hổ, hắn một mực nằm dạp trên mặt đất không dám động. Nghe những người kia mắng hắn, Sô Lạ Đạ nội tâm 10 điểm bối rối. Hắn đã không phải là quyền vương sao? Sô Lạ Đạ lần thứ nhất sinh ra mê mang. Đúng nha, hắn thua, sao có thể là quyền vương đâu? Sô Lạ Đạ tâm tình phá lệ bi thương, cũng cho lão nương ngậm miệng. Màu vẽ hướng về phía nói Sô Lạ Đạ nói xấu người cao giọng quát. 26. Chương 966, ta là người vĩnh viễn không cách nào siêu việt tồn tại. Nguyên bản còn tại ba lạp đám người, lập tức ngậm miệng lại, bọn hắn biểu lộ cổ quái nhìn xem Đan Thanh. Đan Thanh đôi mắt đẹp gảy nhẹ, lạnh lùng nói ra, cùng nó ở sau lưng nói nguyên tuyển tử, không bằng chính đại ánh sáng đi cương. Lại không người cầm thương buộc các ngươi tuyển, thua không nổi cũng đừng chơi. Lời nói này ngấm ngầm hại người, cũng làm cho những cái kia tự cho là đúng đầu tư quần chúng biểu lộ ngượng ngùng. Mắt nhìn xem Đan Thanh muốn nổi giận, bọn hắn xám xịt rời khỏi nơi này. Gặp những người kia chật vật rời đi bóng lưng, Đan Thanh cười lạnh một tiếng. Ánh mắt liếc nhìn giả chết Sô Lạ Đạ, Đan Thanh giật giật khóe miệng, không khách khí dùng chân đá đá hắn phía sau lưng. "Uy, ngươi đừng giả bộ, nhanh đứng lên đi." Đan Thanh ngữ khí lộ ra lạnh lùng. Sô Lạ Đạ nghe vậy, vùi đầu sâu hơn. Quá mất mặt. Sô Lạ Đạ ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ. "Đúng nha, ghé vào cái này cũng không mất mặt. Vậy ngươi liền cả một đời ghé vào cái này đi. Vừa vặn nhường càng nhiều người biết rõ ngươi hôm nay thất bại." Đan Thanh không khách khí hừ hừ. Sô Lạ Đạ thân thể cứng đờ, sau đó lập tức đứng lên. Hắn cũng không muốn lại mất mặt như vậy. Bất quá chỉ là thua một trận tranh tài, có gì đặc biệt hơn người? Đan Thanh liếc mắt quét về phía Sô Lạ Đạ. "Cảm ơn ngươi, Đan Thanh tiểu thư." Sô Lạ Đạ đứng thẳng lôi kéo đầu, hoàn toàn không có trước đó ưu nhã bộ dáng. "Ta cũng cảm ơn ngươi, để cho ta thấy được chơi vui như vậy tỷ thí, hiện tại tâm tình của ta hoàn toàn khôi phục nữa nha." Đan Thanh hướng về phía Sô Lạ Đạ tách ra nét mặt tươi cười. "Không khách khí." Sô Lạ Đạ khuôn mặt giống như là hỏa thiêu đồng dạng đỏ, hắn ngượng ngùng đáp lại nói. "Vừa mới tiền đặt cược còn có hiệu quả a?" Quay ba chỗ, thay xong quần áo linh tại hối đoái ma năng tệ. Hắn ma năng trang bị đã toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Cách đó không xa, tiền đặt cược trên đài, William huynh đệ nhân thủ cầm tràn đầy ma năng tệ cái túi, trên mặt mang hưng phấn tiêu dung. Lần này, bọn hắn có thể nói là kiếm lời lật ra. Đương nhiên chắc chắn. Quay ba phục vụ viên cung kính nhìn xem linh. Cái này ra hỏa thế nhưng là đánh bại quyền vương người, bọn hắn nào dám nói không muốn chứ? Cái gặp trên quầy ba, nhiều 20 cái tràn đầy ma năng tệ cái túi. Linh liền thanh toán cũng không có thanh toán, một mạch đem số tiền này cũng để vào không gian trong túi trữ vật. "Oa, Linh tiên sinh, ngươi cũng quá có tiền." William Lin thấy cảnh này về sau, rất là hâm mộ. "Các ngươi không phải cũng kiếm lời không ít ta?" Linh nhẹ nhàng nhìn lướt qua William Lin trong tay ma năng tệ cái túi. "Còn không phải mượn ngài ánh sáng." William Lin có chút ngượng ngùng đáp lại nói. "Có lúc, nhãn quang cũng là năng lực một loại." Linh chủ động trêu ghẹo nói. Nghe được Linh tán thưởng, William huynh đệ trong lòng hai người trở nên kích động. "Ngươi gọi Linh phải không?" Sô Lạ Đạ chủ động tới đến Linh trước mặt. "Không sai, có chuyện gì a?" "Có lẽ ngươi còn không hết hy vọng." Linh nhìn từ trên xuống dưới Sô Lạ Đạ, ngữ khí rất là cuồng vọng. "Không không không." Sô Lạ Đạ sợ Linh lại hung hăng đánh cho hắn một trận, hắn liên tục khoát tay. "Ta chỉ là nghĩ nhớ kỹ tiên sinh tên của ngài." Sô Lạ Đạ thái độ thành khẩn. "Hẳn không có cần thiết này đi." Linh nhíu mày, ngữ khí tràn đầy coi nhẹ. "Ngươi nhớ Linh tiên sinh danh tự làm gì, khó nói là muốn báo thù." William Lee trong đầu lóe lên âm nhu luận. "Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn lấy Linh tiên sinh khích lệ ta mà thôi." Sô Lạ Đạ bỗng nhiên thở dài một hơi. "Tại quyền kích giới, ta cho tới bây giờ không có thua qua, thế nhưng là lần này lại lộn tại Linh tiên sinh nơi này, ta muốn nhớ kỹ Linh tiên sinh. Không chỉ như thế, từ đây về sau, ta còn muốn lấy Linh tiên sinh làm mục tiêu, tiếp tục cố gắng." Sô Lạ Đạ đem tâm cảnh của mình hết thể biểu thị ra ra, đây cũng là quyết tâm của hắn. "Ngươi rất không cần phải dạng này." Linh nghe xong Sô Lạ Đạ, bình tĩnh trả lời. "Ta đánh nhau quyền kích không có chút nào hứng thú, cho nên cũng không cần ngươi coi đây là mục tiêu." Linh tiếp lấy nói bổ sung. "Linh tiên sinh." Sô Lạ Đạ một thời gian lại không biết do nói cái gì cho phải. "Cố gắng là vì tự mình cố gắng a. Cùng nó siêu việt người khác, không bằng không ngừng chính siêu việt. Bởi vì ta là người vĩnh viễn siêu việt không được tồn tại." Linh tiến đến Sô Lạ Đạ trước mặt, dương dương đắc ý nói. Nói xong, Linh vỗ tay phát ra tiếng, nói, "Chúng ta đi thôi." William huynh đệ thấy thế, hấp tấp đi theo. "Ta là người vĩnh viễn siêu việt không được tồn tại." Sô Lạ Đạ trong đầu một mực hiện lên câu nói này. "Hừ, kia ra hỏa, đến cuối cùng đều như vậy cuồng vọng." Đan Thanh đi đến Sô Lạ Đạ bên cạnh, bất mãn chửi bậy nói. "Ha ha, ha ha ha." Sô Lạ Đạ cúi người, đột nhiên bộc phát ra đứt quãng tiếng cười, thân thể của hắn theo thanh âm của hắn đang run rẩy. Đan Thanh nghe được thanh âm, sửng sốt một cái. Nàng cúi đầu nhìn xem Sô Lạ Đạ, thanh âm mang theo nghi hoặc, "Ngươi cười cái gì a? Cái này ra hỏa cũng quá kỳ quái." Đan Thanh âm thầm ở trong lòng nói thầm. "Ta cũng không biết rõ vì cái gì, nghe được Linh tiên sinh nói như vậy, cảm giác đúng lẽ thường nên." Sô Lạ Đạ một mặt thâm trầm. Bởi vì ý thức được ý nghĩ của mình, cho nên Sô Lạ Đạ mới có thể cười lợi hại như vậy, hắn là đang cười tự mình a. Đan Thanh thấy được Sô Lạ Đạ trong mắt bất đắc dĩ, thở dài một hơi, nhẹ nhàng vô vô lưng của hắn. Ngay tại lúc này, nàng cũng không biết rõ nên an ủi ra sao. Loại thực lực đó chênh lệch cách xa cảm giác, cũng không phải vài câu lời an ủi liền có thể lắng lại. "Đan Thanh tiểu thư, cảm ơn ngươi." Sô Lạ Đạ cảm nhận được Đan Thanh tâm ý, mỉm cười nói. "Không cần phải nói tạ ơn, ta vừa mới bởi vì ngươi bồi thường không ít tiền đâu, ngươi không nhanh chút tỉnh lại, tốt như vậy trả ta tiền." Đan Thanh trừng to mắt, lộ ra chấn nhiếp tính biểu lộ. Chính là nàng quá tin tưởng cái này ra hỏa, mới có thể bồi thường nhiều tiền như vậy. Đan Thanh hừ hừ, sải bước đi ra ngoài. Giờ phút này, Sô Lạ Đạ trong lòng ôn nhu cũng không còn sót lại chút gì. Ly khai chợ đen về sau, Linh gặp William huynh đệ giống hai cái tiểu đệ giống như theo hắn, hắn bỗng nhiên ngừng lại. "Làm sao vậy, Linh tiên sinh?" William Ly coi là đã xảy ra chuyện gì, ân cần hỏi han. "Các các ngươi đi theo ta giày vò một muộn, đi về nghỉ ngơi đi. Linh cười đối với hai người nói. Linh tiên sinh, ngươi là muốn đuổi chúng ta đi à? William Lee lưu luyến không rời nhìn xem Linh. Ngạch, sự tình đã kết thúc, cảm ơn các ngươi hai vị hỗ trợ. Linh ánh mắt lộ ra chân thành. Ý thức được Linh lời nói bên trong lời ngầm, William huynh đệ hai người biểu lộ phá lệ bi thương. Các ngươi thế nào? Nhìn xem hai cái này ra hỏa cùng đứa bé, Linh lập tức dở khóc dở cười. Linh tiên sinh, nhóm chúng ta không nỡ bỏ ngươi. William Lin cúi đầu, ngữ khí 10 điểm vẻ bại. Có cái gì không bỏ được, lại nói chúng ta quen biết mới không đến một ngày, các ngươi lấy ở đâu sâu như vậy tình cảm. Đây cũng là Linh rất không hiểu địa phương, hắn cũng không cho là mình có cái gì đặc biệt bị lực. 26. Chương 967, kẻ xịu mặc mặc. Linh tiên sinh, dù cho chỉ là một ngày duyên phận, nhóm chúng ta đối ngươi kính nể chi tình, tựa như là hoàng hà tràn lan một phát không thể thu. William Lee bỗng nhiên đưa tay phải ra, bắt đầu ca tụng lên đối Linh kính ý. Các ngươi bình thường một chút, ta cũng không cần quá độ sùng bái. Linh giật giật khoe miệng, nghiêm trang nói. Linh tiên sinh, ngươi phải tin tưởng mị lực của ngươi. William Lee ánh mắt sáng ngời có thần. Được rồi, ta biết rõ mị lực của ta lớn, cho nên các ngươi vẫn là trở về đi. Linh thẳng thắn. Mặc dù đoạn đường này có hai cái này định hót cũng không tịch mịch, nhưng là bởi vì hai cái này ra hỏa quá chân chó, ngược lại để hắn sẽ cảm thấy vẻ lúng túng. Linh tiên sinh. William Lee lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Tách rời, chẳng lẽ không phải vì lần tiếp theo gặp nhau a? Khó nói các ngươi nghĩ một mực đi theo ta. Linh nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. William huynh đệ nghe vậy, đột nhiên do dự. Nhìn xem trầm mặc hai người, Linh cười cười, chủ động vỗ vỗ hai cái bả vai, nói, các ngươi không cần dạng này. Nói xong, Linh hướng về phía hai người khoát tay áo, quay người hướng về khách sạn đi đến. William huynh đệ hai người, một mặt bi thương nhìn xem Linh. Linh tiên sinh, hy vọng lần sau còn có thể gặp lại. William Lee lấy hết dũng khí, tiến lên một bước nói. Linh thân hình dừng lại, mà nối nghiệp tục bước lên đường trở về. Kaka. William Lee nhìn xem siêu cấp bi thương William Lee, thật sâu thở dài một hơi. Ta không sao, nhóm chúng ta trở về đi. William Lee hít hít cái mũi, cưỡng ép lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ừm. William Lee gật đầu. Trong khách sạn, Linh vừa trở về, quản lý liền chủ động đi tới. Linh tiên sinh, có gì cần trợ giúp sao? Quản lý thái độ phá lệ cung kính. Ta cũng không cần. Linh dịch ra quản lý, hướng về tự mình gian phòng đi đến. Quản lý gặp Linh tâm tình không tốt, biết điều không có tiếp tục quấy rầy. Hào hoa phòng khách cửa lớn mở ra, nhìn xem gian phòng trống rỗng, Linh bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, mặc dù biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn ẩn mang theo bi thương khí chàng. Trong đầu, quanh quẩn tới này phát sinh hết thảy. Kết quả là, chỉ còn lại có chính hắn đâu. Không biết qua bao lâu, Linh tiếng hít thở dần dần bình ổn. Có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân, hắn lâm vào độ sâu trong giấc ngủ. Trong ngộng, bỗng nhiên xuất hiện một cái cự thủ, cái tay này phía sau là vũ trụ mênh mông. Vũ trụ bên trên, sao lốm đốm đầy trời, nhưng là cùng cái này cự hình bàn tay lớn so ra, những này đầy sao lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lúc này, cự thủ nơi lòng bàn tay, bỗng nhiên tạo thành thật nhiều tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài giống như bị một mảnh mù mịt bao trùm, chỉnh thể tối tăm mờ mịt. Tựa hồ ý thức được tinh cầu tử khí nặng nề, mênh mông tinh hải bắt đầu du tẩu. Một trận gió thổi tới, cự thủ thuận thế rụt trở về. Theo cự thủ lùi về, nó chủ nhân khuôn mặt dần dần hiện lên ra. Kia là một tấm anh tuấn khuôn mặt, hắn đặt mình vào tại mênh mông đầy sao bên trong, tay tùy tiện vỗ, một quả đầy sao liền sẽ vỡ lạc. Người này cúi người, đem đầu hướng về phía những này tinh cầu. Hắn giống như là thổi lông vũ, nhẹ nhàng thổi lấy những này ảm đạm tinh cầu. Theo trong miệng hắn thổi ra không khí, lại trực tiếp làm cho những này tinh cầu theo lòng bàn tay thoát ly. Tại bọn chúng thoát ly một khắc này, nguyên bản ảm đạm mặt ngoài dần dần biến mất. Tinh cầu nhan sắc quang mang khác nhau, bọn chúng cảm ứng được cái khác tinh cầu triệu hoán, nhao nhao lấy đặc thủ độ còn xoay tròn lấy. Những này tinh cầu thể lớn nhỏ không đều, nhưng là duy nhất tương đồng một điểm chính là, bọn hắn cũng vòng quanh người khổng lồ này xoay tròn lấy. Cự nhân nhìn thấy những này tinh cầu toàn bộ cũng lấy dung hợp đến trong vũ trụ về sau, sáng sủa cười một tiếng. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ một tiếng sét tiếng vang, cũng làm cho Linh theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vì cái gì ta sẽ ở trong vũ trụ sáng tạo tinh cầu? Linh nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, tự lẩm bẩm. Trong ngực người khổng lồ kia bộ dáng Linh nhớ rõ, bởi vì người kia chính là chính hắn. Làm sao lại cái này dạng đây? Linh một mực không muốn minh bạch, vì cái gì hắn biết làm dạng này mộng. Linh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài rầm rầm mưa to, không khỏi rơi vào trầm tư. Tích. Linh tiên sinh. Vách tường thiết bị giám sát bỗng nhiên mở ra, quản lý nóng nảy khuôn mặt xuất hiện ở trên tấm hình. Linh sững sờ, mở ra máy biến điện năng thành âm thanh, nói, có chuyện gì? Linh tiên sinh, tiểu nữ hài này là ngươi muốn tìm nữ hài a? Quản lý đột nhiên hỏi. Sau đó, hình ảnh chuyển đến ở trên ghế salon ngủ say nữ hài trên thân. Thiếu nữ tóc ướt sũng, trên thân tạm thời tròn một cái khăn tắm. Giờ phút này nàng khuôn mặt tái nhợt, giống như ngay tại ngủ say. Đây không phải Mạc Mạc là ai? Linh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở cửa xuống lầu dưới. Linh tiên sinh. Trên tấm hình, quản lý còn đang không ngừng hỏi đến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Linh nhanh chân đi đến Mạc Mạc bên cạnh, theo bản năng sờ lên trán của nàng. Nóng hổi nhiệt độ, nhường Linh biểu lộ trở nên rất kém cỏi. Đáng chết, nàng phát sốt. Linh nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy Mạc Mạc hướng về mướn phòng đi đến. Khách nhân phát sốt, nhanh gọi đại phu tới. Quản lý rất có nhãn lực độc đáo phân phó nói. Biết được Linh cùng William huynh đệ quan hệ về sau, Linh cũng trở thành quản lý trọng yếu phục vụ đối tượng. Bên này, Linh đã đem Mạc Mạc đặt ở bên giường. Giờ phút này, Mạc Mạc toàn thân thượng hạ đều là ướt sũng, cần nhanh lên thay đổi quần áo mới có thể. Cái này nhường Linh phạm vào khó, bởi vì Mạc Mạc dù sao cũng là nữ hài tử, hắn một cái nam nhân thực tế không tiện. Đúng lúc này, nữ phục vụ viên như là cứu tinh giống như xuất hiện ở cửa ra vào. Linh tiên sinh, cần ta trợ giúp a? Nữ phục vụ viên nơm nớp lo sợ nhìn xem Linh. Tới thật đúng lúc, có thể giúp nàng đổi quần áo một chút ta. Linh lập tức đem vị trí đằng ra ngoài. Được. Nữ phục vụ viên nghe vậy, đột nhiên nhiệt tình mười phần. Linh biết điều hướng đi ngoài phòng, vừa vặn đối mặt khách sạn quản lý hai mắt. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Linh chứng trạc đàng hoàng nhìn xem quản lý. Linh tiên sinh, kỳ thật nhóm chúng ta cũng cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì phát hiện vị tiểu thư này thời điểm, nàng đã té xỉu ở khách sạn cửa ra vào. Quản lý rất nghiêm túc đáp lại nói, tại cửa ra vào té xỉu. Linh ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này thuyết pháp. Không sai, là đứng tại cửa ra vào tiếp khách tiểu thư phát hiện nàng thời điểm, nàng toàn thân cũng ướt đẫm, đang phát ra sốt cao đầy mầm. Khách sạn quản lý nhớ tới ngay từ đầu tình huống, còn lòng còn sợ hãi. Còn tốt hắn một mực tại đại sảnh trông coi, bằng không, đứa nhỏ này đoán chừng liền không có đãi ngộ như vậy. Cảm ơn các ngươi. Linh chủ động đối quản lý cúi đầu, bọn hắn thật giúp hắn một đại ân. Linh tiên sinh, ngài cũng đừng dạng này, nếu như bị William tiên sinh biết rõ, khẳng định sẽ mang chết chúng ta. Khách sạn quản lý không nghĩ tới Linh sẽ như vậy trịnh trọng, biểu lộ phá lệ bối rối. 26. Chương 968, phá lệ thất lạc mặc. Bỏ mặc như thế nào, vẫn là phi thường cảm tạ các ngươi. Linh ngữ khí phá lệ trịnh trọng. Đứa bé kia, có thể gặp được các ngươi những ngày người tốt, cũng là phúc khí của nàng. Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng lúc này, nữ phục vụ viên đi ra. Thiên sinh, quần áo cũng đổi xong đâu? Nữ phục vụ viên cung kính nói. Khách sạn quản lý tiến lên một bước, chủ động dò hỏi, "Thiên sinh, thầy thuốc ngay tại bên ngoài, cần cứ gọi hắn tiến đến a." "Không cần, các ngươi đi ra ngoài trước đi." Linh khuôn mặt thân mật. "Không cần thầy thuốc a?" Khách sạn quản lý sửng sốt một cái. "Ừm, cũng không cần đâu." Linh thái độ thong dong. Mặc dù khách sạn quản lý cảm thấy kỳ quái, bất quá cuối cùng vẫn mang theo nữ phục vụ viên ly khai. Những người này ly khai về sau, Linh đi tới Mạc Mạc trong phòng. Mặc dù quần áo trên người toàn bộ cũng thay đổi xong xuôi, nhưng là Mạc Mạc cái trán lại vô cùng nóng hổi. "Ai, sự tình làm sao lại biến thành cái này dạng đây?" Linh hướng về phía Mạc Mạc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Linh lòng bàn tay chính đối Mạc Mạc, một đạo quang mang theo lòng bàn tay hiện hiện, rót rách lực lượng trực tiếp rót vào Mạc Mạc thể nội. Chạm tới xa lạ lực lượng về sau, Mạc Mạc không khỏi nhíu mày. Bất quá rất nhanh, thân thể cảm giác bài xích tại dần dần yếu bớt. Cuối cùng, Mạc Mạc thân thể tiếp nhận linh trị liệu, nàng hơi nhíu lên lông mày đang không ngừng nuốt lên. 10 phút sau 083, Mạc Mạc trên người nóng rực cơ bản đã xua tan. Bởi vì mỏi mệt, Mạc Mạc đang nằm trên giường nằm ngáy o o. Có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân, Mạc Mạc lại còn ngáy lên. Gặp Mạc Mạc thân thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Linh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Về phần nàng đến tuột cùng gặp chuyện gì, Linh tính toán đợi nàng tỉnh lại lại hướng nàng hỏi thăm. Mưa bên ngoài vẫn như cũ rầm rầm rơi xuống, nhưng là rõ ràng không có vừa mới mãnh liệt như vậy. Linh ngồi trên ghế, nhàn nhã cầm lấy chén trà, an tĩnh tựa ở bên cửa sổ thưởng thức trà. Ngày thứ hai, mặt trời rực rỡ dâng lên, phía ngoài bầu trời phá lệ xanh thẳm. Mạc Mạc chỗ gian phòng cửa lớn, yếu ớt bị đẩy ra. "Linh ca ca." Mạc Mạc đứng tại bên cạnh bàn cơm, ngữ khí mang theo từng tia xa xút. "Ăn cơm trước đi." Linh nhìn lướt qua tràn đầy một bàn bữa sáng, đây là phục vụ viên sáng sớm đưa tới. Liên số lượng này, nói là 10 người ăn đều sẽ có người tin tưởng. Ăn hàng Mạc Mạc hiếm thấy không có động thủ, nàng vẫn như cũ ngơ ngác nhìn xem Linh. "Thế nào? Ngươi muốn nói cái gì?" Linh cười khẽ, thiện tay cầm lấy một cái sandwich. "Ta..." Mạc Mạc bờ môi giật giật, nhưng lại không biết rõ nên nói cái gì. "Không muốn nói liền không nói, ăn cơm trước đi." Linh nhẹ nói, hắn cũng không muốn bức bách tiểu hải tử. "Linh ca ca, ngươi đừng nóng giận." Mạc Mạc yếu ớt nhìn xem Linh. "Đứa nhỏ ngốc, ta tức cái gì a?" Linh vừa ăn sandwich, vừa nói. Gặp Mạc Mạc chính ở chỗ này nhăn nhăn nhó nhó, Linh thở dài một hơi, chất vấn, "Ngươi bây giờ hẳn là rất đói đi." "Ta không đói bụng." Mạc Mạc một mặt kiên định. Không nói chuyện âm rơi xuống đất, bụng của nàng đột nhiên lộc cộc kêu một tiếng, thanh âm quanh quẩn tại trong căn phòng an tĩnh. Mạc Mạc nghe được tự mình bụng kêu thanh âm, xấu hổ hận không thể tiến vào cái đất. "Ha ha." Linh lớn tiếng cười cười. "Linh ca ca." Mạc Mạc xấu hổ thẳng dậm chân. "Mau ăn đi, không phải vậy nói ta ngược đãi đứa bé." Linh một bên cười, vừa nói. Cuối cùng, Mạc Mạc tại Linh trong tiếng cười, ăn điểm tâm xong. Ăn xong qua đi, tựa hồ là nhớ tới không vui vẻ sự tình, Mạc Mạc lần nữa rơi vào trầm mặc. Linh nhìn xem biểu lộ âm trầm Mạc Mạc, chủ động đi đến trước mặt nàng, nói, "Mạc Mạc, ngươi bây giờ muốn làm gì, có thể nói cho ta a?" "Ta nghĩ ba ba." Mạc Mạc đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi lóe nước mắt. "Mạc Nhan đại thúc." Linh sững sờ, xong đời, hắn đem máy truyền tin cho Mạc Mạc mụ mụ. "Vậy ngươi không muốn mẹ ngươi a?" Linh đột nhiên hỏi. "Ta cũng nghĩ mẹ ta." Mạc Mạc nghe được mẹ cái từ này, khóc hơn hùng. "Đã ngươi nghĩ như vậy mẹ, vì cái gì còn muốn đội mưa chạy về đến, ở tại mẹ bên người không tốt sao?" Linh thở dài một hơi, rất là nghi ngờ hỏi. "Nàng không phải mẹ ta." Mạc Mạc đột nhiên đứng lên, trong mắt của nàng mang theo ý. "A." Linh giật nảy mình, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Mạc Mạc, phát hiện trong mắt của nàng mang theo nồng đậm hận ý. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Linh lập tức lâm vào nghi hoặc bên trong. Mạc Mạc không có trả lời Linh, giống như là lâm vào cái gì không chịu nổi ký ức, nàng ôm lấy hai chân, trầm mặc đầu tựa vào bên trong, giống như là một cái rùa đen rút đầu. "Đứa nhỏ này, đến cùng gặp cái gì?" Linh trong lòng hiếu kỳ vượt diễn vượt liệt. Hắn nên như thế nào trợ giúp nàng đâu? Linh âm thầm suy tư nói. "Linh tiên sinh." Giám sát màn hình xuất hiện lần nữa khách sạn quản lý mặt. "Thế nào?" Linh đi đến phía trước màn ảnh, trầm giọng nói, "Có người tìm ngươi, nàng nói nàng là rủ hữu lạ gia tộc người." Khách sạn quản lý nuốt một ngụm nước bọt, một mặt lúng túng nhìn qua Linh. Linh theo bản năng nhìn về phía Mạc Mạc, phát hiện nàng đang chìm ngâm ở tâm tình của mình âm thanh. Còn tốt nàng không nghe thấy, Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Ngươi nhường nàng ở phía dưới chờ lấy." Linh hướng về phía màn hình phân phó nói. Đạt được Linh chỉ thị, khách sạn quản lý đi vào nữ tử trước mặt, chủ động nói ra, Linh tiên sinh nói hắn ngựa bên trên xuống tới, nữ sĩ ngài trước tiên ở nơi này chờ một cái đi. Ừm, ta ngồi bên kia chờ lấy có thể sao? A Lị Sa Mi Sen ngữ khí ôn hòa. Không có vấn đề đâu. Khách sạn quản lý gật đầu, bên cạnh phục vụ viên thấy thế, đem A Lị Sa Mi Sen dẫn vào một bên quán cà phê. Lúc này, Linh theo trong thang máy đi ra. Linh tiên sinh. Khách sạn quản lý một mặt cung kính. Người đâu? Linh nhìn quanh chu vi, cũng không có nhìn thấy rủ ú lạ ra tộc người. Tiên sinh, nàng tại quán cà phê chờ người đấy, ta dẫn người đi. Khách sạn quản lý thân người cong lại, thái độ phá lệ tôn kính. Tại khách sạn quản lý dẫn đầu dưới, Linh gặp được A Lị Sa Mi Sen. Linh tiên sinh. A Lị Sa Mi Sen lập tức đứng lên, nàng khuôn mặt tiểu tụy, khí chẳng cùng hôm qua lớn không tương đồng. Ngồi đi. Linh ngồi xuống A Lị Sa Mi Sen đối diện. Bên này, phục vụ viên đem mới vừa nấu xong cà phê đặt ở trên mặt bàn, liền ly khai. Khách sạn quản lý cũng biết ý kéo cửa đóng lại, bây giờ bên trong không gian này chỉ còn lại có Linh cùng A Lị Sa Mi Sen. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh trực tiếp hỏi, mặc mặc cái dạng kia, hắn phi thường lo lắng. A Lị Sa Mi Sen nhãn thần hoảng hốt, theo bản năng nhìn một chút chu vi. Yên tâm đi, nơi này không có người nào. Linh nghiêm mặt nói, hắn đã âm thầm tra xét một cái chu vi, nơi này cũng không có bất cứ gì thường nào, là cái rất thích hợp nói chuyện địa phương đâu. Mặc mặc không thấy, nàng là tại ngài nơi này à? A Lị Sa Mi Sen lo lắng nhìn qua Linh. 26. Chương 969, cả gì ỷ rủ ủ la thẳng thắn. Không sai, nàng đúng là ta chỗ này, hiện tại nàng ngay tại trên lầu nghỉ ngơi. Linh cử chỉ tự nhiên hào phóng, cũng không có giấu giếm tình huống. Tại người ta đây an tâm. A Lị Sa Mi Sen thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng là nàng giống như rất mất mát đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói cho ta à? Linh khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là hắn nói chuyện ngữ khí lại mang theo băng lãnh. Đều là lỗi của ta, nàng hiện tại hẳn là rất hận ta đi. A Lị Sa Mi Sen rất là tự trách, hai tay của nàng không tự giác xoắn xuýt đến cùng một chỗ. Dù là nữ sĩ, ngươi ở trước mặt ta diễn một màn như thế là hoàn toàn không có ích lợi gì. Nếu là ngươi thật lo lắng Mạc Mạc, vậy liền xin đem tình huống toàn bộ nói cho ta, dạng này ta cũng tốt đúng bệnh hút thuốc, trợ giúp Mạc Mạc đi tới. Linh tựa lưng vào ghế ngồi, như châm đồng dạng hung hăng đâm về A Lị Sa Mi Sen. A Lị Sa Mi Sen thân thể cứng đờ, trên mặt hốt nhiên mà nổi lên mù mịt. Gặp A Lị Sa Mi Sen cũng không có bất luận cái gì thổ lộ hết ý tứ, Linh cười lạnh. Đã ngươi cái gì cũng không muốn nói, làm gì tới đây chứ? Khó nói ngươi còn phải lại đạo đức bắt cóc ta một lần, để cho ta đem Mạc Mạc giao cho ngươi. Linh nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều mang nộ khí. Hắn là như thế tin tưởng cái này nữ nhân, thế nhưng là đâu? Nàng lại đem Mạc Mạc biến thành như thế. Cái kia thiên chân vô tả, đáng yêu lạc quan nữ nhi, tại nhắc lên cái này nữ nhân về sau, biểu lộ vậy mà lại như thế âm trầm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nữ nhân căn bản không xứng dưỡng dục Mạc Mạc. Thật xin lỗi, là ta sai rồi. A Lị Sa Mi Sen cúi đầu, ngữ khí nghẹn ngào. Ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Nếu như ngươi đến chỉ là vì nói câu nói này, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi. Linh lạnh mặt nói, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ thái độ. Linh tiên sinh, kỳ thật ta không phải A Lị Sa Mi Sen. A Lị Sa Mi Sen xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng chậm rãi nói, ngươi không phải Mạc Mạc mẫu thân. Linh trong nháy mắt kinh ngạc. Ta là A Lị Sa Mi Sen tỷ tỷ Cả Nạ Dụ Hữu Lạ. Cả Nạ Dụ Hữu Lạ một mặt phải. Vậy ngươi tại sao muốn giả mạo A Lị Sa Mi Sen? Linh lập tức chất vấn. Khó trách Mạc Mạc nói nàng không phải mẹ của nàng, ngay từ đầu Linh còn tưởng rằng Mạc Mạc nói là nói nhảm đâu. Ai, ta biết rõ ta không nên lừa gạt Mạc Mạc. Cả Nạ Dụ Hữu Lạ 10 điểm tự trách. Thế nhưng là, ta không muốn Mạc Mạc biết rõ chân tướng, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Cả Nạ Dụ Hữu Lạ trong con ngươi lộ ra bất đắc dĩ. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Cái gì là chân tướng? Linh nhíu mày, ngữ khí lộ ra không hiểu. Kỳ thật, Mạc Mạc mẫu thân cũng chính là ta muội muội, sau khi về nhà không mấy năm, vốn nhờ vì bệnh trầm cảm chết mất. Cuối cùng, Cả Nạ Dụ Hữu Lạ đem chân tướng nói cho Linh. Ngươi nói là Mạc Mạc mẹ đã không ở trên thế giới này sao? Linh con ngươi nhăn co lại. Không đúng rồi, đã như vậy, vì cái gì ta đi rủ Hữu Lạ gia tộc thời điểm, bọn hắn không có nói rõ tình huống? Linh một mặt không hiểu. Bởi vì từ khi ta muội muội sau khi chết, phụ thân của ta liền mệnh lệnh tất cả mọi người phải lại đề lên A Lị Sa Mi Sen danh tự. Hắn cho là ta muội muội tồn tại là đối toàn bộ gia tộc nhục nhã. Bọn hắn liều mạng xóa đi cũng không kịp đâu, như thế nào lại nói cho người chân tướng? Cả Nạ Dụ Hữu Lạ tự rêu giống như nói, nàng muội muội bởi vì không cách nào cùng nàng chỗ yêu người cùng một chỗ, cho nên mới sẽ hầm hực mà chết. Mà bọn hắn vĩ đại phụ thân, vì mặt mũi của hắn, tự mình xóa đi nàng muội muội tồn tại, cho dù là nàng đã chết, đều không cho gia tộc người nhắc lên cái tên này. Thật sự là buồn cười đâu. Cả Nạ Dụ Hữu Lạ nhớ tới muội muội hầm hực kia mấy năm, liền tay chân lạnh bớt. Đã Á Lị Sa Mi Sen đã chết, vì cái gì ngươi còn muốn giả mạo nàng? Linh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cả Nạ Dụ Hữu Lạ. Ta cùng muội muội từ nhỏ thời điểm liền dáng dấp giống nhau y hệt, cũng là bởi vì điểm này, cho nên chúng ta quan hệ cũng rất tốt, thường xuyên giống song bào thai đồng dạng như hình với bóng. Ta muội muội hầm hực kia mấy năm, cũng là ta một mực bồi bạn nàng, ta nghe nàng giảng thuật Mạc Mạc cùng Mạc Nhan, nàng trông thấy nàng nâng lên chuyện này đối với cha con lúc sáng lấp lánh hai con người. Đồng thời, ta cũng nhìn thấy nàng trước khi chết với cái thế giới này lưu luyến. Nàng không yên lòng Mạc Mạc cùng Mạc Nhan a, cho nên ta đáp ứng nàng, muốn giúp nàng chiếu cố thật tốt nàng nhớ thương nhất người. Cho nên, mới có ta nhờ ngươi một màn. Ta muốn lấy A Lị Sa Mi Sen danh nghĩa chiếu cố Mạc Mạc. Cả Nạ Dụ Hữu Lạ nét mặt biểu lộ hưng phấn mỉm cười. Cho nên ngươi là cố ý đến khách sạn, hấp dẫn Mạc Mạc đi qua sao? Linh ngữ khí hòa hoãn không ít. Cũng không phải là, ngày đó ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua, là chính Mạc Mạc xuống tới. Ta tưởng rằng ông trời mở mắt, để cho ta có thể đã được như nguyện thực hiện đối A Lị Sa Mi Sen lời thế đâu. Đáng tiếc, vẫn là bị Mạc Mạc phát hiện mánh khóe, nàng kết luận ta cũng không phải là nàng mẫu thân. Tại thất vọng phía dưới, nàng theo ta vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị ra viên bên trong chạy ra. Cả nạ rủ hữu là ngữ khí mang theo thất lạc. Nguyên lai là dạng này. Linh bừng tỉnh đại ngộ. Linh tiên sinh, cái này cho ngươi đi. Cả nạ rủ hữu là đem máy truyền tin đưa cho Linh. Ta sợ Mạc Nhan phát hiện mánh khóe, cho nên chưa hề mở ra cái này thiết bị. Chuyện bây giờ biến thành dạng này, cái này đồ vật lưu tại ta cái này cũng không dùng nữa nha. Cả nạ rủ hữu là cười khổ. Cảm ơn ngươi mấy ngày nay đối Mạc Mạc chiếu cố. Linh rất nghiêm túc đối Cả nạ rủ hữu là biểu đạt lòng biết ơn. Ta rõ ràng tổn thương nàng a. Nàng hiện tại khẳng định rất hận ta đi. Cả nạ rủ hữu là ánh mắt tạm đạm. Ta sẽ đem chân tướng nói cho nàng biết. Linh nghiêm mặt nói. Không được, ngươi không thể nói cho nàng biết. Cả nạ rủ hữu là biểu lộ rất là kích động. Linh bị Cả nạ rủ hữu là kịch liệt phản ứng giật nảy mình. Vì cái gì đây? Mạc Mạc có quyền lợi biết rõ chân tướng đi. Linh rất là không hiểu. Khó nói Linh tiên sinh muốn nhường nàng biết rõ nàng mẫu thân không có ở đây chuyện này a. Nàng một đứa bé, như thế nào có thể tiếp nhận loại này phức tạp tình cảm? Cả nạ rủ hữu là biểu lộ nghiêm túc. Linh tiên sinh, ta cho ngươi biết chân tướng, cũng là muốn để ngươi tốt hơn khuyên bảo nàng. Cả nạ rủ hữu là ánh mắt thâm trầm. Về phần Mạc Mạc sẽ hay không căm hận ta, nàng như nghĩ căm hận, vậy liền căm hận đi. Chỉ cần có thể một mực giấu giếm nàng nàng mẫu thân qua đời sự thật này, ta không ngại gánh vác Mạc Mạc tất cả căm hận. Cả nạ rủ hữu là bình tĩnh nhìn xem Linh. Dù hữu là nữ sĩ, ta biết rõ tâm tình của ngươi, nhưng là ta cũng hy vọng Mạc Mạc có thể biết rõ ngươi đối nàng yêu. Linh hai tay phóng tại trên mặt bàn, biểu lộ nghiêm trọng. Mạc Mạc không phải tiểu hải tử, nàng có quyền lợi biết rõ hết thảy chân tướng. Linh vẻ mặt thành thật. Linh tiên sinh, ngươi vì sao dạng này chấp nhất? Cả nạ rủ hữu là có chút hối hận đem đây hết thảy nói cho Linh. Bởi vì nếu là ngươi thật muốn Mạc Mạc càng ngày càng tốt, vậy sẽ phải buông nàng ra nhường chính nàng trưởng thành a. Linh trong mắt mang theo ánh sáng hiện ra. Chương 970, biết rõ chân tướng Mạc Mạc. Ngươi điên rồi a. Cả nạ rủ hữu là chú ý không lên lễ nghi, vỗ cái bàn đứng lên. Nhường Mạc Mạc biết rõ nàng mẫu thân sự tình, vạn nhất nàng hỏng mất làm sao bây giờ? Cả nạ rủ hữu là giống to. Cái gì trưởng thành không trưởng thành, nàng chỉ muốn Mạc Mạc vui vẻ còn sống. Bởi vì đây cũng là nàng mẫu thân tâm nguyện a. Cả nạ rủ hữu lã chã rơi lệ, bởi vì thuốc thít nàng cả người đều đang run rẩy. Ta sẽ không sụp đổ. Mạc Mạc đẩy cửa ra, bình tĩnh nhìn xem Cả nạ rủ hữu lạ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cả nạ rủ hữu lạ trừng to mắt, nàng theo bản năng nhìn về phía Linh. Linh một mặt bình tĩnh, đối với Mạc Mạc đột nhiên xuất hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tại hắn theo trong phòng chung xuất hiện thời điểm, Mạc Mạc sau lưng hắn bắt lấy hắn quần áo. Nguyên lai, Mạc Mạc cũng nghe đến thiết bị giám sát ngôn luận. Linh thấy thế, nhường chính Mạc Mạc làm ra lựa chọn. Mà dưới mắt Mạc Mạc xuất hiện, chính là Mạc Mạc cuối cùng lựa chọn. Mạc Mạc, ngươi nghe được chân tướng đi. Linh bình tĩnh nhìn xem Mạc Mạc, đôi mắt xẹt qua một tia lo lắng. Hắn bản ý là muốn tiêu trừ hai mẹ con hiểu lầm, nhưng là chân thực tình huống tựa hồ so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp a. Cả nạ dù hữu lạ lo lắng Mạc Mạc cũng không phải là không có lý do, dù sao nàng vẫn còn con nít. A Di, cho nên mẹ của ta nàng đã không trên đời này, đúng không? Mạc Mạc biểu lộ bình tĩnh. Cả nạ dù hữu lạ mở ra cái khác mắt, cũng không có chính diện đáp lại Mạc Mạc. A Di thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Mạc Mạc rất lễ phép đối cả nạ dù hữu lạ cúi đầu. Mạc Mạc, ngươi nếu là muốn khóc liền khóc đi. Cả nạ dù hữu lạ nhìn xem ẩn nhẫn Mạc Mạc, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một tia khổ sở. Mạc Mạc không khóc, mụ mụ nguyện vọng chính là nhường Mạc Mạc thật vui vẻ, Mạc Mạc sao có thể vi phạm tâm nguyện của nàng đâu. Mạc Mạc hướng về phía Cả nạ dù hữu là tách ra nét mặt tươi cười. Cả nạ dù hữu là nhìn xem dạng này kiên cường Mạc Mạc, nước mắt lại một lần nữa không hăng hái chảy ra. A Di, ngươi chớ khóc. Mạc Mạc đi vào Cả nạ dù hữu là trước mặt, đem khăn tay đưa cho nàng. Ta không khóc. Cả nạ dù hữu là xoa xoa nước mắt. Ngươi cũng như vậy kiên cường, ta lại có lý do gì yếu ớt như vậy đâu. Cả nạ dù hữu là nhẹ nhàng sờ lên Mạc Mạc đầu. A Di, ngươi cũng muốn giống như Mạc Mạc kiên cường nha. Mạc Mạc nghiêm túc gật đầu. Được. Cả nạ rủ hữu là tiếp nhận khăn tay, lúng túng lau đi nước mắt trên mặt. A Di, cảm ơn ngươi đối mẹ ta chiếu cố. Mạc Mạc bình tĩnh nhìn xem Cả nạ rủ hữu là, trong con ngươi là đối với nàng tôn kính. Thật xin lỗi, không có thể làm cho ngươi mâu thân theo hầm hực bên trong thoát đi ra. Cả nạ rủ hữu là trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Mạc Mạc lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem Cả nạ rủ hữu là. A Di, ngươi đã rất tuyệt. Mạc Mạc chủ động ôm lấy Cả nạ rủ hữu là. Thật là một cái hảo hài từ đâu. Cả nạ rủ hữu là cảm khái nói. Muội muội, con của ngươi lại nhu thuận lại hiểu chuyện, ngươi trên trời có linh thiêng có thể an tâm đi. Cả nạ hung đố kéo cảm khái và phần. Nhìn xem hai người ấm áp ôm nhau chẳng cảnh, Linh tâm tình một thời gian rất là phức tạp. Đúng lúc này, hắn phát giác được bên ngoài có một người tại đi tới đi lui. Linh nhíu mày, đứng người lên kéo cửa ra. Khách sạn quản lý gặp môn đột nhiên mở ra, giật nảy mình. Linh tiên sinh. Bởi vì sợ Linh, khách sạn quản lý đầu lưỡi không tự giác run lên. Có chuyện gì a? Linh biểu lộ bình tĩnh. Tiên sinh, bên ngoài có người tìm, là Dụ Hữu La gia tộc gia chủ. Khách sạn quản lý nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ phá lệ thấp thỏm. Cả nạ Dụ Hữu La cùng Mạc Mạc nghe được khách sạn quản lý không tự giác vung lòng ra lẫn nhau. Linh quay đầu, nhìn xem trầm mặc hai người, thân mật dò hỏi, các ngươi muốn gặp a? Hắn tới làm gì? Cả nạ rủ hữu là như mày. Gặp hai người hoàn toàn không có chủ ý, Linh thở dài một hơi, nói, không phải vậy ta đi ra trước xem một chút. Linh ca ca, ta cũng đi theo ngươi đi. Mạc Mạc có chút không yên lòng, chủ động đề nghị. Cả nạ rủ hữu là nghe được Mạc Mạc đề nghị, ăn nhiều giật mình. Mạc Mạc, ngươi muốn đi gặp hắn? Cả nạ rủ hữu là chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A Di, không có quan hệ. Mạc Mạc khẽ môi nhếch lên một vòng tiêu dung. Vậy ta cũng với ngươi cùng một chỗ gặp hắn đi. Cả nạ rủ hữu là chủ động nói, nàng là Mạc Mạc A Di, sao có thể bại bởi nàng đâu? nếu như các ngươi đều muốn gặp hắn, vậy liền đem hắn đưa đến nơi này đi. Quản lý, có thể làm phiền ngươi mời hắn tới a? Linh quét về phía khách sạn quản lý. Được. Khách sạn quản lý hít sâu một hơi, hướng Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ vị trí đi đến. Mặc dù hắn không biết rõ Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ là phản ứng gì, nhưng là đã Linh tiên sinh phân phó như vậy, vậy hắn liền chiếu vào làm là được. Trong đại sảnh, Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ cùng quản gia đang đợi. Nhận Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ dặn dò, Dụ Vũ Lạ gia tộc những người khác cũng không có cùng nhau tới. Khách sạn quản lý thấp thỏm đi vào Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ trước mặt, nói: "Dụ Vũ Lạ tiên sinh, Linh tiên sinh để cho ta mang ngài đi qua nói chuyện." Cái này ra hỏa là có ý gì? Quản gia nhíu mày, Linh cuồng vọng thái độ, nhường hắn lửa giận theo đốt. Liên gặp mặt đều muốn tự cao tự đại, kia một lát bọn hắn đãi nộ có thể nghĩ. Ngậm miệng. Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ khiển trách. Linh cường đại khó nói quản gia còn không có biết không, hiện tại chọc tới hắn đối bọn hắn thế nhưng là một điểm chỗ tốt cũng không có chứ. Bị cửa mắng quản gia rụt cổ một cái, cũng không dám phản bác được câu. "Ngươi chờ ở tại đây ta đi một chút liền hồi trở lại." Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ phân phó nói. "Lao ra, một mình ngươi đi qua tại sao có thể?" Quản gia rất là sốt ruột, hắn hoàn toàn không ngờ rằng gia chủ sẽ làm như vậy. "Yên tâm đi, hắn sẽ không tổn thương ta." Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ nói xong, liền đi theo khách sạn quản lý ly khai. Linh nếu quả thật có cái kia tâm tư, liền sẽ không đem hắn mệnh lưu đến bây giờ. Đây cũng là Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ như vậy chắc chắn nguyên nhân. Khách sạn quản lý đem Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ dẫn tới quán cà phê, mở cửa, Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ liền thấy được trong phòng ba người. Khi thấy Cả Nạ Dụ Vũ Lạ cùng Mạc Mạc thời điểm, Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ biểu lộ đại biến. Nhìn thấy phụ thân vẻ mặt kinh ngạc, Cả Nạ Dụ Vũ Lạ biểu lộ mang theo một tia trào phúng. Bởi vì Á Lỵ Sa Mư Sen sự tình, Cả Nạ Dụ Vũ Lạ đối nàng phụ thân rất có ý kiến. Mà tại Cả Nạ Dụ Vũ Lạ bên cạnh Mạc Mạc thì một mặt bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không thấu nội tâm của nàng ý nghĩ. Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ ngu ngơ tại nguyên chỗ, không biết rõ bước kế tiếp nên làm cái gì. "Dụ Vũ Lạ tiên sinh, ngồi đi." Linh lên tiếng phá vỡ cái này ngoài ý muốn xấu hổ. "Ta ơn Linh tiên sinh." Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ thân người cong lại, ngữ khí mang theo một tia cảm kích. "Không cần phải khách khí đâu." Linh ánh mắt thâm trầm. "Còn cần ta giới thiệu một cái ở hiện trường người a?" Linh nghiêng cổ, rất quan tâm nhìn xem Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ. Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ nghe được câu này, lần nữa lúng túng. Chương 971, Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ thỉnh cầu. "Ngạch, cái này sao? Nói rất dài dòng đâu." Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ gãi đầu một cái, hắn cảm giác tự mình sắp bị ép điên. "Ngươi tốt, ta là Mạc Mạc." Mạc Mạc phá vỡ cái này không khí ngột ngạt, chủ động hướng Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ chào hỏi. Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ thuận trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Cái tên này, hắn là biết đến a? Cho dù, hắn trải qua thời gian dài trong lòng có đoán cái tên này giấu ở nội tâm chỗ sâu. "Ngươi tốt, Mạc Mạc, ta là ngoại công của ngươi." Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ không tự giác lộ ra mỉm cười, thậm chí cái này tia mỉm cười liền chính hắn cũng không phát giác. Cả Nạ Dụ Vũ Lạ nhìn thấy phụ thân vẻ mặt như vậy, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dạng này phụ thân, nàng quá lâu cũng không thấy qua. Nàng vốn cho là cái này gia hỏa sẽ giả vờ ngây ngốc, dù sao hắn là như thế một cái kiêu ngạo người. Đương nhiên, Cả Nạ Dụ Vũ Lạ chú ý tới Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ trên trán sợi tóc màu trắng. "Phụ thân, già đâu?" Cả Nạ Dụ Vũ Lạ nội tâm không khỏi thất lạc. Phụ thân anh tuấn bộ dạng nhường nàng cho là hắn xưa nay sẽ không lão phu, có thể trên thực tế là hắn già thật rồi. Cả Nạ Dụ Vũ Lạ trong lòng hận ý, chẳng biết tại sao bỗng nhiên không có như vậy nồng đậm. "Dáng dấp cái này giống ngươi mẫu thân a?" Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ trong đầu không khỏi nổi lên A Ly Sạ Mư Sen khuôn mặt. Nhớ kỹ nàng tại như thế lớn thời điểm, vẫn là rất đáng yêu tiểu nữ hài đâu. "Ta là mụ mụ nữ nhi, tự nhiên sẽ giống nàng a. Đáng tiếc ta sẽ không còn được gặp lại nàng đâu." Mạc Mạc cũng không có bởi vì Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ vài câu thân mật mà đối với hắn thân cận. Nếu không phải hắn, nàng cùng mẫu thân cũng sẽ không tách rời đâu. Mạc Mạc giống một cây đao, trong nháy mắt đem Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ giả nhân giả nghĩa khuôn mặt cho xé rách. "A Lỵ Sa Mư Sen không có ở đây a, mà lại là bị hắn hại chết." Nghĩ đến đây chỗ, Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. "Dụ Vũ Lạ tiên sinh tìm ta là có chuyện gì a?" Linh đột nhiên nói, nếu không nói chút gì, không khí này liền không biết rõ đi chệch đi nơi nào. Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ lúng túng nhìn về phía Linh, do dự qua về sau, hắn chủ động giải thích nói, "Kỳ thật ta là muốn hỏi một chút ngươi Mạc Mạc tung tích. Bất quá nhìn thấy Mạc Mạc hảo hảo xuất hiện ở đây, ta an tâm. Nguyên lai Dụ Vũ Lạ tiên sinh cũng sẽ lo lắng à, ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không có coi Mạc Mạc là chuyện đâu." Linh cười khẽ, ngữ khí ngấm ngầm hại người. Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ hé miệng, mặc dù hắn bị trào phúng rất khó chịu, nhưng là trải qua thời gian dài phong độ thân sĩ, nhường Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ vẫn như cũ duy trì thân hòa tiêu dung. "Làm sao lại thế? Mạc Mạc cũng là ta tôn nữ, ta làm sao lại không quan tâm nàng?" Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ khôi phục thân sĩ tiêu dung. "Phụ thân, nơi này liền chúng ta mấy cái, ngươi làm gì dạng này dối trá đâu? Ngươi như thật quan tâm đứa nhỏ này, sẽ chẳng quan tâm nhiều năm như vậy a?" Cả Nạ Dụ Vũ Lạ ghét nhất chính là Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ dối trá, bởi vậy nàng nhịn không được chọc thủng nói. "Cả Nạ, không nghĩ tới ngươi hận ta như vậy đâu." Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ thở dài một hơi. "Ha ha, làm ngươi đối muội muội làm ra chuyện như vậy về sau, nên sẽ nghĩ tới những này đi. Nhưng là ngươi hay là làm, ngươi không tiếc hy sinh muội muội hạnh phúc, cũng muốn thủ hộ ngươi cái gọi là gia tộc tôn nghiêm đâu." Cả Nạ Dụ Vũ Lạ thanh âm bén nhọn. Từng câu giễu cợt ngữ, tựa hồ muốn đem Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ đâm chết giống như. "Nếu như lại cho ta một lần cơ hội, ta cũng sẽ làm quyết định như vậy." Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ bình tĩnh đáp lại nói. "Không nghĩ tới ngươi làm lấy đứa bé trước mặt, cũng dám nói ra lời như vậy." Cả Nạ Dụ Vũ Lạ cười lạnh, quả nhiên là nàng lãnh huyết phụ thân phong cách đâu. "Ta chẳng những muốn nói, ta còn muốn khuyên bảo đứa bé này, không cần làm ra cùng nàng mẹ tương đồng sự tình." Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ chứng trạc đàng hoàng. "Ta mẫu thân trong lòng của ngươi cứ như vậy không chịu nổi a?" Mặt không thay đổi nhìn xem Dĩ Kỳ Dụ Vũ Lạ. "Không, ngươi mẫu thân trong lòng ta là đáng yêu nhất đứa bé." Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp đột nhiên nhắm mắt lại, giờ phút này trong đầu của hắn toàn bộ đều là A Lị Sạ Mị Sen giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Nhưng mà đây hết thảy cũng bị hắn hủy đi a. Nhưng là, nàng lại làm ra rất làm ta thất vọng sự tình. Đứa bé, cha mẹ của ngươi lựa chọn đối với ngươi mà nói có thể là chuyện đương nhiên, nhưng là đối ta người cha này mà nói, đó chính là 10 phần sai. Ta không yêu cầu xa với ngươi có thể tha thứ ta, bởi vì ta cũng không có làm sai. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp trầm giọng nói. Đúng, ngươi không có sai. Ngươi cứ như vậy lừa mình dối người cả một đời đi. Cả nạ rủ hữu là hừ lạnh, nhìn về phía Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ trong mắt toàn bộ đều là trào phúng. Đối với A Lì Sa Mịu Sen chết, Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ đã không muốn lại nhớ lại. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ nhìn về phía Linh, đột nhiên nói ra, Linh tiên sinh, ta hôm nay tới mục đích chỉ có một cái, hy vọng ngài có thể bằng lòng ta. Ừm, ngươi có cái mục đích gì đâu? Linh ngược lại là không nghĩ tới Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ có thể đem chủ đề dẫn tới trên người hắn. Ta muốn về Mạc Mạc quyền nuôi dưỡng. Ngài có thể đưa nàng giao cho ta a? Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ rất là chân thành. Ta không muốn. Mạc Mạc lạnh mặt nói. Linh buông tay, bất đắc dĩ nói ra, chuyện này tựa hồ cũng không phải là ta nói tính toán. Mạc Mạc, ngươi một cái tiểu cô nương, ngàn dặm xa xôi lại tới đây, không phải là vì tìm ngươi mẫu thân à? Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp nhìn về phía Mạc Mạc. Ta mẫu thân đã chết, ta cũng không có lưu tại nơi này lý do. Mạc Mạc không chút do dự đối câu nói này tiến hành phản bác. Không, đứa bé, nơi này là ngươi mẫu thân sinh hoạt địa phương, cũng có thể trở thành ngươi ngày sau sinh hoạt địa phương. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, không chỉ như thế, ta còn có thể đền bù ngươi. Dù sao, nhóm chúng ta là một người nhà a. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp kiên định biểu lộ lập trường của mình. Một người nhà a? Mạc Mạc khỏe miệng hiện ra ý lạnh. Ngươi cái gọi là một người nhà, là tùy tiện can thiệp tử nữ tự do. Ngươi cái gọi là một người nhà, là hưởng chú ý tử nữ chết sống. Ngươi cái này một người nhà, thậm chí còn không bằng một ngoại nhân. Dạng này một người nhà, ta cũng không muốn muốn. Mạc Mạc hít sâu một hơi, lạnh lùng chất vấn. Ta biết rõ ngươi bởi vì ngươi mẫu thân sự tình, một mực tại trách ta. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Ngươi đã biết rõ điểm này, làm gì xuất hiện ở trước mặt ta tự rước lấy nhục. Mạc Mạc cười lạnh đâu. Khó nói ngươi bây giờ hành vi, cũng là vì ngươi cái gọi là gia tộc mặt mũi, đúng không? Mạc Mạc trực tiếp chọc thủng Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp ghê tởm sắc mặt. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp nghe được câu này về sau, ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, hắn xác thực có cái này phương diện cân nhắc. Linh đem chuyện này gây quá lớn, thật nhiều gia tộc cũng biết rõ ạ Lị Sạm Sen sự tình. Chuyện này đối với Dụ Vũ Lạp gia tộc tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp mới có thể ra hạ sách này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mạc Mạc tiểu nữ hài này vậy mà lại ở ngay trước mặt hắn dạng này chỉ trích hắn. Chương 972, ngươi không thể trở thành ma linh sư. Ta quả nhiên nói đúng đâu. Mạc Mạc trong mắt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Dụ Vũ Lạp tiên sinh, đây chính là ngươi a. Quả nhiên qua lâu như vậy, ngươi tự tư cũng sẽ không phát sinh cải biến. Mạc Mạc hung tận trào phúng lấy Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp. Ta thừa nhận có cái này phương diện ý nghĩ, nhưng là ta càng nhiều hơn chính là muốn đền bù những năm gần đây vắng mặt. Đứa bé, Dụ Vũ Lạp gia tộc tất cả mọi người sẽ hoan nghênh ngươi. Chia tay cái này hư vô mở mị sinh hoạt đi, nhóm chúng ta Dụ Vũ Lạp gia tộc sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp trong lời nói mang theo lực hấp dẫn cực lớn. Vậy ngươi có thể đem mẹ của ta còn cho ta a? Ta không muốn cái khác đồ vật, ta chỉ muốn mẹ của ta. Mạc Mạc trong mắt xẹt qua một tia thương cảm. Đứa bé, ngươi nhất định phải làm khó ta a. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp cười khổ. Nếu là có thể nhường hắn nữ nhi trở về, hắn còn có thể chờ tới bây giờ a. Hắn cũng muốn A Lị Sạ Mị Sen trở về a, đáng tiếc nguyện vọng này căn bản không có khả năng thực hiện. Đã ngươi thực hiện không được, vậy thì đi thôi. Mạc Mạc không chút do dự hạ đạt lệnh đuổi khách. Đứa bé, ngươi thật không còn cân nhắc một cái a. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp thảm hề hề nhìn xem Mạc Mạc. Không cần cân nhắc, ta cự tuyệt. Mạc Mạc phi thường có cốt khí nói. Linh tiên sinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện ta có thể hiểu được, cho nên ngươi ý nghĩ là như thế nào đâu? Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp quyết định biến thành người khác công phá. Nàng đều không đồng ý, ta ý nghĩ chỉ sợ cũng không trọng yếu đi. Linh bình tĩnh đáp lại nói. Mặc dù hắn cũng hy vọng Mạc Mạc có thể qua tốt, nhưng là hiện tại Mạc Mạc hiển nhiên rất kháng cự cái này gia tộc a, hắn cũng không thể nhìn xem nàng tiến vào hố lửa đi. Linh tiên sinh, nếu như Mạc Mạc đi vào Dụ Vũ Lạp gia tộc, ta cam đoan sẽ không bạc đãi nàng. Không chỉ như thế, ta còn có thể cho nàng đẳng cấp cao nhất giáo dục, nàng sẽ trở thành đám người hâm mộ danh viện. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp dễ dàng phát họa ra Mạc Mạc tương lai bản thiết kế. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp hiện tại 10 điểm tự tin, bởi vì hắn nhìn ra được, Mạc Mạc đứa nhỏ này rất thông minh. Mạc Mạc, nghe không nghe thấy, ngươi nếu là nghĩ trở lại Dụ Vũ Lạp gia tộc, ta một điểm ý kiến cũng không có. Linh lần nữa đem vấn đề ném cho Mạc Mạc. Ta đối danh viện không có bất cứ hứng thú gì, ta chỉ muốn trở thành một cái ma linh sư. Mạc Mạc lập trường kiên định. Cái gì? Ngươi muốn trở thành ma linh sư? Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp lập tức hoảng hồn. Không chỉ là hắn luống cuống, cả nạ Dụ Vũ Lạp cũng luống cuống. Mạc Mạc, ngươi biết rõ ma linh sư là làm cái gì a? Lời này cũng không thể nói lung tung. Cả nạ Dụ Vũ Lạp ân cần nhìn xem Mạc Mạc. Ta biết rõ à, trên thực tế ta đã là một vị ma linh sư, chỉ bất quá không có lợi hại như vậy thôi. Mạc Mạc một bên nói, một bên giơ tay lên. Cái gặp nàng nơi bàn tay, đột nhiên thoát ra một đạo nhỏ ngọn lửa. Thấy cảnh này Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp kém chút mất đi. Cả nạ Dụ Vũ Lạp biểu lộ cũng rất khó coi. Không được, ngươi không thể trở thành ma linh sư. Linh tiên sinh, nàng là cái nữ hài tử, ngươi sao có thể dạy nàng nguy hiểm như vậy đồ vật ta? Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp ngữ khí mang theo trách cứ. Mạc Mạc muốn trở thành ma linh sư, kia phải gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm, đây quả thực là hố lửa a, Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp không thể chịu đựng tự mình tôn nữ dạng này. Linh tiên sinh, ngươi có thể giải thích một cái vì cái gì a? Cả nạ Dụ Vũ Lạp mặt lạnh lấy nhìn xem Linh. Ý nghĩ của nàng cùng Dị Kỳ Dụ Vũ Lạp đều cho rằng ma linh sư là một cái nguy hiểm chức nghiệp. Linh cũng không nghĩ tới tự mình sẽ gặp phải hai người kia vây công, hắn trong nháy mắt quên giải thích. Ta ưa thích làm ma linh sư, cái này có cái gì tốt giải thích? Điểm này cũng là ta bà công nhận. Mạc Mạc nghiêm túc đáp lại nói, nàng cũng không hiểu hai người hiện tại phản ứng. Nghe xong ở trong đó còn có Mạc Nhan trợ lực, Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, hai tử hay là không thể cho cái kia ra hỏa mang. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ vừa mới còn may mắn Mạc Mạc không giống Mạc Nhan đâu, quả nhiên không thể cao hứng quá sớm. Ngươi nói là ta bà a? Hắn không phải kia ra hỏa, là phụ thân của ta. Mạc Mạc rất nghiêm túc nhìn xem Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ. Cái kia vô lại đem ta nữ nhi làm hư, hiện tại còn muốn làm hư ta tôn nữ, thật là gia môn bất hạnh. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ rất là bất đắc dĩ nói. Vô lại. Mạc Nhan đại thúc. Linh tưởng tượng một cái màn này, còn giống như thật phù hợp. Không cho phép ngươi nói như vậy ta ba. Mạc Mạc cao giọng quát. Đứa bé, ngươi đến rủ Vũ Lạ gia tộc đi. Ở chỗ này ngươi cũng không cần là ma linh sư, ngươi chỉ cần là cao quý nhất công chúa. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ ôn nhu nhìn về phía Mạc Mạc. Ta cự tuyệt, còn có, phụ thân của ta hắn không phải vô lại, mời miệng ngươi đặt sạch sẽ. Mạc Mạc một mặt lạnh lùng. Ngươi đi đi, nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Mạc Mạc hừ lạnh, trong giọng nói mang theo đối Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ chán ghét. Hiển nhiên, hắn vừa mới cái kia hình dung, nhường Mạc Mạc đối với hắn bất mãn tăng vọt. Đứa bé, vừa mới là ta thất lợi, nhưng là ma linh sư nguy hiểm như vậy chức nghiệp cũng không thích hợp ngươi, ngươi là nữ hài tử, không thể học loại này thô lô đồ vật. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ cho thấy lập trường. Đồng thời, Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Linh trên thân. Linh tiên sinh, ngươi khó nói nhẫn tâm nhìn xem cô gái này đi cùng người khác chém chém giết giết ta. Nàng không nên trở thành ma linh sư. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ biểu lộ phá lệ ngưng trọng. Ngươi thật giống như hiểu lầm một sự kiện. Mạc Mạc cũng sẽ không đi chém chém giết giết, nàng học ma năng, vẹn vẹn vì tự vệ. Linh nghiêm mặt nói, hắn rất bất mãn cái này ra hỏa đem ma linh sư tạo thành sát nhân ma, cái này rõ ràng là hai việc khác nhau à. Nếu như là tự vệ, vậy ngươi vẫn là đem nàng giao cho ta đi, nhóm chúng ta Dụ Vũ Lạ gia tộc sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ khẩu suất của nôn. Chí ít tại Rèn Nhi Tạ Thành, cũng không có gia tộc dám chọc trên bọn hắn đâu. Đã như vậy, vậy ngươi tìm một cái có thể đánh bại ta ma linh sư tới, nếu là có thể, ta liền đem Mạc Mạc nhắc nhở cho ngươi. Linh không có cho Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ sắc mặt tốt. Linh ca ca. Mạc Mạc nghe được Linh nửa câu nói sau, giật nảy mình. Linh tiên sinh, ngươi cũng quá ép buộc. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ mặt lộ vẻ khó xử, linh lợi hại bọn hắn đã từng gặp qua, nếu là có thể tìm tới đánh bại hắn người, hắn cơ gì dạng này thấp kém đến cùng hắn bàn bạc. Đã tìm không thấy, vậy liền trở về đi, bởi vì ta không thể tin được các ngươi sẽ hảo hảo bảo hộ Mạc Mạc. Linh ném ra ngoài trọng điểm chủ đề, trong mắt của hắn treo một vòng trào phúng. Linh tiên sinh, khó nói ngươi không muốn Mạc Mạc có được một cái bình thường tuổi thơ a? Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ chưa từ bỏ ý định hỏi. Cũng là bởi vì muốn vì nàng kiến tạo một cái bình thường tuổi thơ, ta mới không thể đem nàng giao cho các ngươi. Linh lạnh lùng nhìn về phía Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ. Cái này gia hỏa còn không hiểu a? Đứa nhỏ này muốn đồ vật căn bản cũng không phải là vật chất a, mà là cao thượng tinh thần, kia là Dụ Vũ Lạ gia tộc không cách nào cho tồn tại. Chương 973, Aji, ta hiện tại rất an toàn đâu. Linh tiên sinh. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ chưa từ bỏ ý định nhìn xem Linh, hắn không hiểu vì sao hắn muốn quật cường như vậy. Dụ Vũ Lạ tiên sinh, nếu là ngươi còn không ly khai, vậy cũng đừng trách ta sử dụng thủ đoạn phi thường. Ngươi muốn mất mặt, ta bất cứ lúc nào đều có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Linh lạnh băng băng uy hiếp nói. Nghe xong muốn để hắn mất mặt, Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ lập tức sinh lòng khiếp ý. Linh tiên sinh, nếu là ngươi cải biến tâm ý, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta, ta Dụ Vũ Lạ gia tộc cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi cùng Mạc Mạc rộng mở. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ đứng dậy, chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Linh cùng Mạc Mạc. Đã các ngươi không chào đón ta, vậy ta cáo từ trước. Dị Kỳ Dụ Vũ Lạ mím môi, không chút do dự ly khai quán cà phê. Dụ Vũ Lạ tiên sinh quả nhiên rất yêu mặt mũi đâu. Linh không tự chủ được giễu cợt nói. Đương nhiên, hắn cũng là bởi vì dạng này mới khiến cho rất nhiều người đều chán ghét hắn. Cả nạ Dụ Vũ Lạ tại mắt thấy đây hết thảy về sau, ung dung cảm khái nói. Bất quá, cả nạ Dụ Vũ Lạ lập tức liền về tới nàng chú ý nhất vấn đề bên trên. Đó chính là Mạc Mạc muốn trở thành ma linh sư chuyện này. Linh tiên sinh, nếu như ta đến nuôi dưỡng Mạc Mạc đâu? Cả nạ Dụ Vũ Lạ chủ động nói. A Di, ngươi không cần nuôi dưỡng ta. Mạc Mạc rất ấm tâm cầm cả nạ Dụ Vũ Lạ tay. Thế nhưng là, ta cũng không muốn ngươi trở thành ma linh sư. Cả nạ Dụ Vũ Lạ nói ra lời trong lòng. Ma linh sư nguy hiểm như vậy, muội muội nữ nhi làm loại sự tình này, nhường nàng làm sao nhịn tâm đâu? A Di, ngươi không cần lo lắng. Có Linh ca ca cùng ba bảo hộ lấy ta, ta căn bản là rất an toàn đâu. Mạc Mạc biết rõ cả nạ Dụ Vũ Lạ tâm ý, chủ động trấn an nói. Cả nạ Dụ Vũ Lạ cười khẽ, trực tiếp đâm xuyên Mạc Mạc. Đã ngươi an toàn, vì cái gì bọn hắn muốn dạy ngươi ma năng? Cả nạ Dụ Vũ Lạ chất vấn. Mạc Mạc sững sờ, sau đó cao giọng đáp lại nói, đó là bởi vì ta ưa thích ta. Nhìn thấy Mạc Mạc một mặt vẻ hạnh phúc, cả nạ Dụ Vũ Lạ thở dài một hơi. Linh tiên sinh. Cả nạ Dụ Vũ Lạ ung dung nhìn về phía Linh. Đối đầu cả nạ Dụ Vũ Lạ hai mắt, Linh giống như cảm thấy một tia lửa giận, bất quá đối phương một mực cẩn nhận lấy cái này tức giận. Ta biết do ngươi muốn nói điều gì. Linh bước kế tiếp đáp lại nói. Cả nạ Dụ Vũ Lạ thấy thế, chủ động dò hỏi, đã ngươi biết rõ, kia vì Mạc Mạc an toàn, vẫn là đem nàng giao cho ta đi. Cả nạ Dụ Vũ Lạ tâm ý Linh tự nhiên là biết đến, nhưng là Linh càng là minh bạch, hắn không cách nào quyết định những thứ này. Chuyện này ngươi phải hỏi Mạc Mạc, ta thế nào cũng không đáng kể. Linh buông tay, đây cũng là ý tưởng chân thật của hắn. A Di, ta muốn đi theo Linh ca ca. Mạc Mạc ánh mắt phá lệ kiên định. Cả nạ Dụ Vũ Lạ bất đắc dĩ giữ chặt Mạc Mạc tay, nàng bình tĩnh nhìn xem Mạc Mạc, trong đầu đống nhiên xẹt qua ạ lì xả mười sẹn khuôn mặt. Mẹ ngươi trước đây với ngươi ba bỏ trốn thời điểm, cũng là dùng vẻ mặt như thế nói chuyện với ta đây này. Cả nạ Dụ Vũ Lạ bỗng nhiên cười. các ngươi quả nhiên là thân mẫu nữ, đều là như vậy của cường. Cả nạ rủ là hai tay dâng Mạc Mạc khuôn mặt, trong mắt mang theo yêu thương. A Di, thật xin lỗi. Mạc Mạc nhìn xem cả nạ rủ là từ ái bộ dáng, hốc mắt bỗng nhiên liền đỏ lên. Cả nạ rủ là thấy thế, vội vàng sát Mạc Mạc nước mắt. Đứa bé, khóc cái gì a? Cả nạ rủ là ôn nhu nói. Ta biết do ngươi khẳng định không nỡ ta, nhưng là ta cũng không muốn ở chỗ này sinh hoạt. A Di, xin ngươi tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Mạc Mạc khóc ôm lấy cả nạ rủ là. Cả nạ rủ là nghe xong, nhếch miệng lên, cả người tản mát ra tình thương của mẹ quan huy. Đừng khóc, A Di biết rõ, A Di không bức người. A Di tôn trọng lựa chọn của ngươi. Cả nạ rủ hữu lạ ôn nhu nhìn xem Mạc Mạc. Mạc Mạc nghe được câu này về sau, vội vàng nhìn về phía cả nạ rủ hữu lạ, trong mắt mang theo không thể tin được. Thật à, A Di? Mạc Mạc trừng to mắt, hồi cuối cũng đang phát run. Mạc Mạc ngươi trưởng thành, ta làm sao nhịn tâm trói buộc chặt ngươi đây? Chim nhỏ lớn, liền muốn ly khai mẹ, rời nhà. Cả nạ rủ hữu lạ nhìn xem Mạc Mạc, biểu lộ phá lệ ôn nhu. Tạ ơn A Di. Mạc Mạc cúi đầu, trong giọng nói mang theo tôn kính. Nhìn thấy hai người ấm áp hình ảnh, Linh cũng phi thường cảm động. Linh tiên sinh. Cả nạ rủ hữu lạ bỗng nhiên nhìn về phía Linh, cái gặp nàng đứng người lên, đi tới Linh trước mặt. Tại Linh kinh ngạc ánh mắt dưới, nàng hướng về phía Linh thật sâu bái. Dù hữu lạ nữ sĩ, Linh đứng người lên, có chút không biết làm sao. Mạc Mạc về sau liền phiền phức ngài chiếu cố. Cả nạ rủ hữu lạ cúi đầu, ngữ khí dị thường kiên định. Dù hữu lạ nữ sĩ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Linh nghiêm túc đáp lại nói. Linh tiên sinh, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ bằng lòng chuyện của ta. Cả nạ rủ hữu lạ lần nữa cường điệu nói. Đối đầu cả nạ rủ hữu lạ cặp kia ánh mắt kiên định, Linh càng thêm kiên định biểu đạt lập trường của mình. Ta sẽ không để cho Mạc Mạc nhận bất cứ thương tổn gì. Linh nghiêm mặt nói, hai đầu lông mày là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nhìn xem dạng này Linh, Cả Nạ Dù Hữu Lạ hài lòng gật đầu. Nàng đi đến Mạc Mạc trước mặt, sờ lên mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói ra, Mạc Mạc, về sau hảo hảo đi theo Linh tiên sinh đi. Không muốn cho người ta gây phiền toái, biết chưa? Mạc Mạc gặp Cả Nạ Dù Hữu Lạ dạng này ôn nhu, lại thêm nàng tướng mạo lại rất giống nàng mẫu thân. Trong chốc lát, Mạc Mạc nước mắt chảy xuống. Đứa nhỏ này, vừa mới không phải rất kiên cường a, làm sao hiện tại như thế thích khóc cái mũi? Cả Nạ Dù Hữu Lạ ôn nhu sờ lấy Mạc Mạc khuôn mặt. Lúc này, Mạc Mạc một bên bắt lấy Cả Nạ Dù Hữu Lạ tay, một bên nghẹn ngào đáp lại nói, "A Di, ta sẽ nghe Mạc Mạc." Cả Nạ Dù Hữu Lạ gật đầu, nhìn về phía Mạc Mạc nhãn thần tràn đầy yêu thương. Ôn nhu qua đi, lại đến ly biệt thời điểm. Mặc dù Cả Nạ Dù Hữu Lạ có chút không bỏ, nhưng là nàng biết mình không thể lại ở chỗ này lấy, bằng không, nàng sẽ nhịn không được đem đáng yêu Mạc Mạc mang đi. "Ta phải đi, có thời gian, hy vọng các ngươi có thể tới xem một chút." Cả Nạ Dù Hữu Lạ nắm Mạc Mạc tay, hướng về phía hai người nói, "A Di, ngươi yên tâm, có cơ hội nhóm chúng ta sẽ trở lại gặp ngươi." Mạc Mạc hướng về phía Cả Nạ Dù Hữu Lạ lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Dù Hữu Lạ tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, Mạc Mạc cái này có ta chiếu cố." Linh chủ động nói. Cả Nạ Dù Hữu Lạ gật đầu, tại Linh cùng Mạc Mạc đưa mắt nhìn dưới, nàng nhanh chân đi ra khách sạn, huyền chuyển thân ảnh theo thời gian rời đổi, dần dần biến mất tại đường đi sức mạnh. "Mạc Mạc, ngươi thật không với ngươi a zi a?" Linh nhịn không được dò hỏi, Cả Nạ Dù Hữu Lạ thành tâm hắn có thể toàn bộ cũng xem rõ ràng. Mạc Mạc cúi đầu, yên lặng nói ra, "Mặc dù a zi rất tốt, nhưng là ta vẫn như cũ không muốn ở chỗ này sinh hoạt cùng." Chương 974, cho mụ mụ tin. Vừa nghĩ tới mẹ đã từng ngay ở chỗ này sinh hoạt, trong lòng ta liền rất bi thương, ta không suy nghĩ những thứ này. "Linh ca ca, ngươi hiểu lòng ta a?" Mạc Mạc ngập nước mắt to, vô cùng đáng thương ngắm nhìn Linh. Linh thở dài một hơi, sờ lên Mạc Mạc mái tóc. "Đi thôi, nhóm chúng ta lên đi." "Thật lâu," Linh ung dung nói. Mạc Mạc tâm tỉnh, hắn hiểu. Đối với Mạc Mạc tới nói, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều có nàng chết đi mụ mụ cái bóng. Nếu là ở chỗ này sinh hoạt, nàng sẽ lâm vào vô tận trong bi thương. Chính vì vậy, Mạc Mạc mới có thể cự tuyệt ở chỗ này trưởng thành. Nói cho cùng, Mạc Mạc vẫn chỉ là đứa bé, nàng không nên tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ. Về đến phòng bên trong, Mạc Mạc cũng khôi phục câm trầm biểu lộ. Vì để cho Cả Nạ Dù Hữu Lạ yên tâm, nàng cũng không có toát ra tự mình đối mẫu thân tình cảm. Thế nhưng là tại cái này trong căn phòng an tĩnh, Mạc Mạc lại nhịn không được bắt đầu nhớ nàng mẫu thân. Nàng là lấy như thế nào tâm tình đi tưởng niệm lấy nàng cùng ba ba đâu? Mẹ trước khi chết khẳng định rất cô đơn cùng không bỏ đi, bởi vì nàng cùng ba ba từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nghĩ đến đây chỗ, Mạc Mạc trong lòng bi thương như là mực nước, thôn phệ lấy trái tim của nàng. Mạc Mạc muốn khóc liền khóc đi. Linh nhìn xem Mạc Mạc tứ cố vô thân bộ dạng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, còn tại ẩn nhẫn a. Ta không khóc, mẹ ta để cho ta vui vẻ còn sống, ta sao có thể vi phạm tâm nguyện của nàng? Mạc Mạc đỏ hững mắt, ẩn nhẫn lấy tâm tình của mình. Đứa nhỏ ngốc, cái gọi là vui vẻ là phát ra từ nội tâm, ngươi bây giờ căn bản không vui vẻ. Nếu như ngươi nhớ ngươi mẫu thân, vậy liền nói ra. Nếu như ngươi bởi vì nàng mà bị thương, vậy liền phát tiết ra ngoài. Linh đi vào Mạc Mạc trước mặt, ôn nhu nói. Mạc Mạc cúi đầu, đương nhiên không biết rõ nên đáp lại ra sao. Trong lòng kia xóa xa lạ cảm xúc, một thời gian nhường Mạc Mạc không thể nào phát tiết. Nhìn xem tắt tiếng Mạc Mạc, Linh cũng rơi vào trầm mặc. Bất quá rất nhanh, một ý kiến liền thoáng hiện tại Linh trong đầu. Linh lấy ra một trang giấy, một cây bút cùng một cái kính bình hoa. "Mạc Mạc." Linh đem đồ vật phóng tại trên mặt bàn, chủ động kêu gọi lên Mạc Mạc. "Linh ca ca." Mạc Mạc hé miệng, muốn điềm nhiên như không có việc gì đối Linh cười, đáng tiếc nàng lại một chút cũng làm không được. "Ngươi nếu là không nói được lời nói, vậy liền viết trên giấy. Ngươi đem giấy xếp lại đặt ở trong bình, đến lúc đó nhóm chúng ta ở bên trong điện phát hỏa, đem ngươi viết lời nói truyền đạt đến ngươi mẫu thân chỗ địa phương." Linh rất kiên nhẫn giảng giải. "Thật có thể truyền đạt đến mẫu thân nơi đó a?" Mạc Mạc bị Linh hấp dẫn. Linh gặp Mạc Mạc nghi ngờ hắn đứng vững thân thể, bất mãn đáp lại nói, ta có lừa qua ngươi à? Mặc Mặc lắc đầu, đây đúng là không có. Kia không phải, cái này gọi môi giới, dùng ta hỏa diễm thiêu đốt, lại phối hợp ý chí của ngươi, ngươi mẫu thân nhất định có thể thu đến phong thư này. Linh chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, trên thực tế đây chỉ là hắn vì tiêu trừ Mặc Mặc nội tâm thống khổ chướng nhãn pháp thôi. Nhưng là Mặc Mặc đến cùng là tiểu hải tử, gặp linh dạng này chứng chạc đàng hoàng, nàng lập tức liền tin tưởng. Phản phất sớm đoán được yên lặng phản ứng, Linh hài lòng gật đầu. Bắt đầu đi, Mặc Mặc. Ngươi mẫu thân nhất định rất nhớ ngươi. Linh mỉm cười nhìn qua Mặc Mặc. Mặc Mặc nghe vậy, nghiêm túc gật đầu. Sau đó, nàng bắt đầu nằm sấp tại trên mặt bàn cho mẫu thân viết lên tin. Linh rất thức thời đứng tại cửa sổ bên cạnh, hắn nhìn ra xa đến nơi xa, trong mắt đều là thâm trầm. Linh ca ca, ta viết xong. Mặc Mặc ngọt ngào hô hoán Linh, không biết rõ vì cái gì, là nàng viết xong phong thư này thời điểm, đột nhiên cảm giác trên người kia cổ khí tức giống như là bị ném ra ngoài, Mặc Mặc cả người cũng trở nên thần thanh khí sảng bắt đầu. Nhìn xem rõ ràng khôi phục sức sống Mặc Mặc, Linh trong lòng lý trưởng thư một hơi. Đã bỏ vào trong bình, Linh ca ca giúp ta cho mẹ đi. Mặc Mặc trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Vậy ngươi muốn dựa theo ta nói phương pháp đi làm? Bằng không, thư tín khả năng truyền đến trên tay của người khác. Linh chứng chạc đàng hoàng cường điệu nói, muốn làm thế nào? Mặc Mặc một mặt lo lắng, tựa hồ phi thường sợ hai thư tín sẽ truyền đến trên tay của người khác. Linh bỗng nhiên cười, ấm lòng trấn an nói, không cần khẩn trương như vậy, tâm bình tĩnh liền tốt. Mặc Mặc nghiêm túc gật đầu, nàng hiện tại bức thiết cần phải biết nàng nên làm như thế nào. Ngươi cần phải làm chỉ có một việc, đó chính là hai tay ôm quyền, cất đặt trước ngực, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm ngươi mẫu thân danh tự. Tại mặc niệm ngươi mẫu thân danh tự đồng thời, trong đầu cũng muốn hiện ra ngươi mẫu thân khuôn mặt, cùng các ngươi cùng một chỗ trải qua sự tình. Linh rất nghiêm túc dặn dò. Nói xong những lời này về sau, thậm chí liền chính Linh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì hắn đông nhiên hiện lên cảm giác quen thuộc, giống như hắn từng làm qua loại sự tình này giống như. Mặc Mặc tại nghe xong Linh sau khi giải thích, không chút do dự dựa theo phương pháp của hắn đi làm. Linh thấy thế, nơi lòng bàn tay xông lên một đám lửa. Nhìn xem Mặc Mặc hai mắt nhắm chặt, Linh đem ánh mắt rời về phía trong bình. Được xếp tờ giấy, an tĩnh tựa ở kính trên vách. Linh hít mắt, không chút do dự đem lòng bàn tay nhắm ngay miệng bình. Sau đó, đoàn kia hỏa diễm giống như là nhận chỉ dẫn, theo Linh trong tay thoát ly, không chút do dự tiến vào đến trong bình. Hỏa diễm vừa gặp phải tờ giấy, tựa như là bắt được con mồi, bọn chúng bắt đầu thôn vệ cái này tờ giấy. Hỏa diễm an tĩnh thiêu đốt lên, vậy mà không có một tia khói xanh xuất hiện. Bên này, Mặc Mặc tại thành kính nhớ lại cùng mẹ cùng một chỗ chẳng cảnh. Không đến một lát công phu, hỏa diễm liền đem tờ giấy toàn bộ nuốt hết rơi mất. Mà lại làm cho Linh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong bình ngoại trừ còn lại một chút xíu hỏa tinh bên ngoài, vậy mà không có một chút cho tàn, tựa như là tờ giấy thật đưa đến một không gian khác giống như. Mặc Mặc, đã tốt. Linh trầm giọng nói. Mặc Mặc nghe được Linh kêu gọi, an tĩnh mở hai mắt ra. Nhìn xem rông tuyết cái bình, Mặc Mặc hít sâu một hơi, vội vàng dò hỏi, Linh ca ca, thế nào, thành công à? Đương nhiên, ngươi thành kính, nhường chuyện này tiến triển 10 điểm thuận lợi. Tin tưởng ngươi mẫu thân hiện tại đang nhìn xem ngươi viết tin đâu. Linh mỉm cười nhìn xem Mặc Mặc. Thật sao, vậy ta có thể mỗi ngày cho mẹ ta viết thư a? Mặc Mặc có thật nhiều muốn nói với nàng mẫu thân nói sao? Linh bất đắc dĩ sờ lên Mặc Mặc đầu, nói, không được chứ, ngươi dạng này sẽ đánh nhiều đến mẹ ngươi. Nàng tại một cái thế giới khác, cũng có chính mình sự tình muốn làm đâu. Mặc Mặc nghe được Linh sau khi giải thích, mới đưa tiểu tâm tư bỏ đi rơi. Tốt ta. Mặc Mặc đáp lại nói, ngữ khí có chút thất lạc. Bất quá ngẫu nhiên cho ngươi mẹ viết một lần tin còn là có thể. Sợ Mặc Mặc lần nữa thất lạc, Linh vội vàng nói bổ sung. Nghe được Linh, Mặc Mặc lần nữa hưng phấn lên. Chương 975, mất liên lạc Mặc Nhan. Nhìn xem trùng hoạch nét mặt tươi cười Mặc Mặc, Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn vẫn còn con Nita, Linh không khỏi cảm khái bắt đầu. Nghiêm mặt bởi vì là đứa bé, cho nên mới sẽ tin tưởng hắn. Mặc Mặc, hiện tại ngươi cũng cùng mẹ thông tin qua, muốn hay không lại cùng Mặc Nhan đại thúc trò chuyện chút gì? Linh chủ động dò hỏi, tựa hồ bọn hắn rất lâu cũng không cùng Mặc Nhan liên hệ. Tốt lắm. Mặc Mặc gật đầu, ánh mắt lộ ra vui sướng. Thế là, Linh xuất ra máy truyền tin, ý đồ cùng Mặc Nhan giao lưu. Mặc Nhan đại thúc, ở đó không? Linh chủ động nói. Cái này ra hỏa cũng thế, bọn hắn đi vào rèn nhị tạ thành lâu như vậy, cũng không thấy hắn chủ động liên hệ bọn hắn. Đáng tiếc, đáp lại Linh chỉ có ầm ầm thanh âm. Ba ba. Mặc Mặc kìm nén không được vội vàng tâm tình, chủ động nói. Nhưng mà bên kia vẫn không có cần hồi đáp ý tứ. Linh ca ca, ba ba sẽ không ra chuyện gì đi. Mặc Mặc mặt lộ vẻ sợ hãi. Đối với Mặc Nhan đột nhiên mất liên lạc, nội tâm của nàng rất là kinh hoàng. Mặc Mặc, chớ suy nghĩ lung tung, Mặc Nhan đại thúc thực lực siêu quần, có thể xảy ra chuyện gì. Linh thấy thế, vội vàng trấn an nàng, sợ Mặc Mặc lần nữa lâm vào trong bị thương. Thế nhưng là vì cái gì hắn cũng không hồi nhóm chúng ta? Mặc Mặc một mặt mê mang. Hắn có lẽ tạm thời có việc đâu. Linh sờ lên Mặc Mặc đầu. Tốt ta. Mặc Mặc gật đầu, lúc này mới đem nghi ngờ trong lòng buông xuống. Không cần lo lắng Mặc Nhan đại thúc. Sợ Mặc Mặc suy nghĩ lung tung, Linh lần nữa cường điệu nói. Tạ ơn Linh ca ca, ta sẽ không suy nghĩ lung tung. Mặc Mặc hướng về phía Linh cười cười. Lúc này mới đối a. Linh cười đem Mặc Mặc đưa về gian phòng. Đi nghỉ ngơi đi. Linh ngữ khí mang theo ôn nhu. Đợi Mặc Mặc sau khi trở lại phòng, Linh trên mặt khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến mất, hắn nhíu mày nhìn xem máy truyền tin. Mặc Nhan đại thúc, ngươi vì cái gì không hồi ta đây? Khó nói ngươi đã xảy ra chuyện gì a? Mang theo nghi vấn như vậy, Mặc Nhan lâm vào ngủ say. Trong động, hắn đi tới một cái phồn vinh thành trấn, nồng đậm tiểu dáng châu Âu phong tình đập vào mặt, trên đường phố người người tới sao, dòng xe cộ không thôi. Không chỉ như thế, còn có không ít ma linh sư nhóm trên đường phố biểu diễn. Linh độc thân một người đặt mình vào tại đường phố này bên trên, hắn chẳng có mục đích tại giao thoa trên đường phố đi lại. Thẳng đến hắn đi tới cuối ngã tư đường, người bên cạnh bắt đầu biến mất. Cái gặp một tòa rộng lớn hoàng cung kiến trúc sừng sững tại cuối cùng, kiến trúc chính trung tâm là một cái trung tâm bi trắng đồ án, bi trắng bên ngoài địa phương, toàn bộ cũng bị màu đen bao vây lấy. Linh híp mắt, đang lúc hắn muốn quay đầu rời đi thời điểm, phía trước đống nhiên có một đạo quang mang đâm vào trong cơ thể của hắn, ngay sau đó, một tiếng nói giản mua tại trong đầu của hắn hiện hiện. Ngươi nên trở về đến đô thành. Đối phương không ngừng lại một lần nữa lấy câu nói này. Một giây sau, một đạo lửa màu đỏ năng lượng hướng Linh tràn vào, Linh muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy. Ngay tại lửa màu đỏ năng lượng muốn tràn vào Linh thể nội thời điểm, nằm ở trên giường Linh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái quỷ gì? Linh đứng dậy, phát hiện trên trán của mình toàn bộ đều là mồ hôi. Bởi vì cái kia giấc mơ kỳ quái, hắn hiện tại hoàn toàn không có bối rối. Giờ phút này, tượng trưng cho hy vọng mặt trời mới mọc chỉ ở chân trời lộ ra một cái sừng nhỏ. Linh thu nạp chén cà phê, tựa ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn phương xa. Hắn cũng không có đi qua trong ngộng địa phương, nhưng là không biết rõ vì cái gì, trong lòng của hắn đối nơi đó lại hết sức quen thuộc. Đô thành. Linh con ngươi nhăn co lại, trong ngộng danh tự từ trong miệng hắn nói ra được thời khắc đó, linh nội tâm bỗng nhiên run rẩy. Linh không phải liền là tại Đô thành a, mà lại nơi đó là ma năng đại đế ở địa phương. Linh không khỏi nheo cặp mắt lại. Không cần ngươi nói ta cũng muốn đi nơi đó a. Linh nhếch miệng lên, biểu lộ mang theo tà khí. La Mạc Mạc từ trong phòng lúc đi ra, liền phát hiện Linh đang ngồi ở bàn ăn bên trên chờ nàng. Trên mặt bàn, vẫn như cũ trưng bày tràn đầy mỹ vị. Linh ca ca, ngươi làm sao nghiêm túc như vậy? Mạc Mạc nhìn thấy Linh biểu lộ về sau, sửng sốt một cái. Không có, vừa mới đang lúc suy nghĩ. Linh thu hồi vừa mới vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía Mạc Mạc cười cười. Linh ca ca, ngươi dọa ta, ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới bị cái gì đồ vật phụ thân nữa nha. Mạc Mạc sờ lên trái tim, thường thường thở phào nhẹ nhõm. Ngươi vừa mới tâm tình chính là ta ngày hôm qua tâm tình. Linh không chút do dự chửi bậy nói, ta sai rồi còn không được a? Mạc Mạc thè lưỡi, chủ động ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm. Được, ta nào dám nói không được. Linh cười đáp lại nói, hắn tiện tay đem một chén sữa bò đẩy lên Mạc Mạc trước mặt. Nhìn xem Linh quan tâm cử động, Mạc Mạc cảm thấy thật ấm áp. Nhưng là nàng không biết đến là, Linh hiện tại rất xoắn xuýt. Mạc Nhan bên kia hành tung không rõ, nhưng mà hắn còn không cách nào cùng Mạc Mạc thẳng thắn. Không chỉ như thế, càng làm cho Linh khó xử chính là Linh bên kia. Chẳng biết tại sao, Linh luôn cảm thấy hắn hiện tại liền muốn đi đô thành, loại này không kịp chờ đợi tâm tình hắn đã rất lâu đều chưa từng có. Hai chuyện này cộng lại, nhường Linh rất là xoắn xuýt. Linh ca ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói a? Mạc Mạc nhìn xem túi đầu trầm mặc không nói Linh, ngữ khí mang theo lo lắng. Lúc này, Linh hít sâu một cái, giống như là tựa như hạ quyết tâm. Mạc Mạc, ta có một việc phải nói cho ngươi. Linh ngữ khí hết sức nghiêm túc. Mạc Mạc gật đầu, biểu lộ cũng không khỏi nghiêm túc lên, nàng biết rõ Linh sẽ rất ít lộ ra vẻ mặt như vậy, cho nên chuyện này nhất định đặc biệt trọng yếu. Ta hiện tại có chuyện khẩn cấp muốn đi đô thành xử lý, ta sợ là chờ không được Mạc Nhan đại thúc. Linh đem hai tay để lên bàn, bình tĩnh nhìn xem Mạc Mạc. A, ngươi không bằng ba ba. Mạc Mạc ăn nhiều giận mình. Nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, không có biện pháp đợi thêm nữa. Linh mặt lộ vẻ hối nấy. Bất quá ngươi có thể lưu tại bực này Mạc Nhan đại thúc, ta biết nhà này khách sạn kẻ kinh doanh, cho nên ngươi có thể một mực ở chỗ này. Linh rất nghiêm túc bàn giao nói. Mạc Mạc nghe xong Linh muốn đem nàng một người lưu tại cái này, trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Ta không. Mạc Mạc ngữ khí kiên định. Linh ca ca, ngươi muốn ném ta một người ở chỗ này. Mạc Mạc biểu lộ đống nhiên trở nên bi thương bắt đầu. Gặp Mạc Mạc vẻ mặt như vậy, Linh nhất thời gấp. Ma ngẫu, ta không phải ý tứ này. Ngươi nếu là cảm thấy cô đơn, ta có thể gọi rủ ưu là nữ sĩ tới cùng ngươi. Linh ngữ khí ôn hòa. Cái chủ ý này hắn suy nghĩ thật lâu, Linh tự nhận là cái này biện pháp vẹn toàn đôi bên. Ta không, Linh ca ca, ngươi không muốn bỏ xuống ta. Mạc Mạc lắc đầu, ủy khuất lốp bốp nhìn xem Linh. Mạc Mạc, ngươi đến cùng chỗ nào không hài lòng, ngươi nói ra đến, ca ca cho ngươi nghĩ biện pháp. Linh một thời gian gặp không mò ra đầu mối, thế là hắn chủ động dò hỏi. Linh ca ca, ngươi liền không thể mang theo ta cùng đi a? Mạc Mạc nháy ngây thơ con mắt, bình tĩnh nhìn xem Linh. Chương 976, thái độ kiên quyết Mạc Mạc. Cái gì? Ngươi nghiêm túc? Linh không khỏi phóng đại thanh âm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Mạc vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Đứa nhỏ này quả nhiên là cái gì cũng không biết rõ a, Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Ừm, ta so chân kim bạch kim cũng thật. Mạc Mạc biểu hiện rất bình tĩnh. Bất quá, lúc này đến phiên Linh không vui. Ngươi không thể đi. Linh không chút do dự cự tuyệt nói, không chỉ như thế, hắn nhăn lại lông mày chỉ sợ đều có thể kẹp chết một con rồi. Vì cái gì? Mạc Mạc không cam tâm chạy tới Linh trước mặt, nàng dầu mỡ tay nhỏ nhịn không được chụp vào Linh. Buông tay. Linh đưa tay, làm cái ngăn lại thủ thế. Mạc Mạc bởi vì Linh câu nói này, đứng tại chỗ, bất quá nét mặt của nàng cũng rất ủy khuất. Lau lau tay đi. Linh đem khăn tay đưa cho Mạc Mạc. Linh ca ca, ngươi có phải hay không chê ta kéo ngươi chân sau? Mạc Mạc bất mãn đem khăn tay vứt xuống trên mặt đất, tựa hồ còn chưa hết giận, nàng trọng trọng tại trên khăn giấy đạp mấy phát. Linh thấy cảnh này, không khỏi rụt cổ một cái. Cũng không có, Mạc Mạc. Linh thở dài một hơi, kiên nhẫn giải thích nói. Mạc Mạc trừng to mắt, biểu lộ rõ ràng không tín nhiệm. Nếu là dạng này, tại sao muốn lưu ta một người ở chỗ này? Mạc Mạc trong mắt xẹt qua một tia thất lạc. Vậy ngươi biết rõ đô thành là cái gì địa phương a? Ngươi biết rõ ta muốn đi nơi đó làm gì a? Linh cũng không trả lời Mạc Mạc, hắn chỉ là hỏi ngược lại một vài vấn đề. Mạc Mạc ngốc ngơ ngác lắc đầu. Ngươi cái gì cũng không biết rõ, còn tranh cãi muốn đi với ta? Linh bất đắc dĩ cười cười. Thế nhưng là Linh nhưng không có ngờ tới, hắn chất vấn chẳng những không có nhường Mạc Mạc lùi bước, ngược lại nhường nàng lẽ thẳng khí hùng. Vậy ngươi nói cho chẳng phải được rồi? Ngươi cái gì cũng không nói, ta đi đâu đi biết rõ? Mạc Mạc bĩu môi nhìn qua Linh. Nhìn thấy Mạc Mạc kiên quyết như thế, Linh cuối cùng vẫn đem đô thành cơ bản tình huống nói cho Mạc Mạc. Nguyên lai ngươi muốn đi đô thành tìm người yêu. nàng nhất định rất xinh đẹp đi. Mặc Mặc nháy mắt to, cười mỉm nhìn xem Linh. Ta tiểu muội muội, trọng điểm là ở đó rất nguy hiểm đi. Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặc Mặc chán, hiển nhiên đối Mặc Mặc tránh nặng tìm nhẹ thuyết pháp cảm thấy rất bất mãn. Không phải có ngươi a, có Linh ca ca tại ta căn bản không sợ. Mặc Mặc hướng về phía Linh bắn manh. Ngươi chiêu này không dùng được. Linh bỏ qua một bên mắt, ngữ khí 10 điểm kiên định. Linh ca ca, ngươi chơi xấu, ngươi vừa mới rõ ràng nói ta nếu là biết rõ đô thành tình huống liền mang ta đi. Mặc Mặc cong lên khóe miệng, bất mãn nhìn xem Linh. Ta cũng không có nói, là chính ngươi hiểu lầm. Linh lập tức trọng thân một lần. Linh ca ca, ngươi nhận tâm để cho ta một người ở chỗ này a? Mặc Mặc nháy ánh mắt như nước long lanh, thâm tình ngắm nhìn Linh. Linh nhìn xem Mặc Mặc bộ dạng, bất đắc dĩ giải thích nói, không phải đều nói, nếu là ngươi sợ hãi cô đơn, có thể nhường dù hữu là nữ sĩ tới cùng ngươi. Ta không muốn phiền phức dù hữu là a gì. Linh ca ca, ta biết do ngươi lo lắng ta an toàn, thế nhưng là có ngươi ở địa phương, mới là rất an toàn, không phải sao? Mặc Mặc trong mắt mang theo giảo hoạt quan mang. Đứa nhỏ này, học với ai vớt mông ngựa. Linh nghe được Mặc Mặc tán dương, âm thầm suy tư nói, Linh ca ca. Mặc Mặc lần nữa phát động bán manh thần kỹ, gọi ta cũng vô dụng. Linh thái độ rất kiên định, chủ yếu là ba bà của ngươi nơi đó. Linh điểm danh trọng điểm, ta ba bà, kia càng không sợ a, không phải có máy truyền tin a. Mặc Mặc rất là bình tĩnh, nhìn xem Mặc Mặc bộ dạng này đánh bạc hết thể bộ dạng, Linh bỗng nhiên không biết rõ nên nói cái gì. Linh ca ca, hiện tại vấn đề giải quyết, liền mang ta cùng đi chứ? Mặc Mặc cười cười, cuối cùng tại Mặc Mặc kiên trì dưới, Linh đáp ứng yêu cầu của nàng, đem bao khỏa thu dọn xong xuôi, Linh mang theo Mặc Mặc làm trả phòng thủ tục. Tại khách sạn quản lý không thôi ánh mắt dưới, Linh cùng Mặc Mặc ly khai cái này địa phương. Hai người hướng về Jenny tạ thành truyền tống trận đi đến. Ngươi không cùng dù hữu là nữ sĩ chia tay a? Linh bỗng nhiên ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn về phía Mặc Mặc. Nhưng là Mặc Mặc lại lắc đầu, nói, được rồi. Chủ yếu là A Di cùng mẹ dáng dấp quá tương tự, Mặc Mặc rất sợ hãi tự mình lần nữa lâm vào bi thương. Linh nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Mặc Mặc, đột nhiên cười. Mặc Mặc kinh ngạc nhìn xem Linh, không minh bạch hắn vì cái gì dạng này. Không muốn đánh trả hỏi lời nói, kia nhóm chúng ta liền đi đi thôi. Linh sờ lấy Mặc Mặc đầu, ôn nhu nói. Linh ấm áp khuôn mặt, giống một luồng trùng sáng, đem Mặc Mặc trong lòng mù mịt toàn bộ xua tan. Ừm. Mặc Mặc cười đáp lại nói. Hai người theo quản lý đưa ra tuyến đường hướng truyền tống trận phương hướng đi lại, không đến một lát công phu, Linh cùng Mặc Mặc vừa đi đến rèn nhì tạ thành khu vực biên giới. Linh ca ca, nơi đó có tháp. Mặc Mặc hưng phấn vỗ Linh cánh tay, cao giọng nói. Linh theo Mặc Mặc ngón tay phương hướng nhìn sang, lập tức liền thấy được phương xa truyền tống tháp trận. Bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên tháp trận có vẻ 10 điểm nhỏ bé. Xem ra không đi sai đường. Linh tâm tình vui vẻ, bởi vì đoạn đường này đi tới thật sự là quá thuận lợi. Ngay tại hai người nhất cổ tác khí tiến lên thời điểm, phía trước bỗng nhiên ra một cỗ xe thể thao. Tốc độ xe thể thao rất nhanh, dơ lên bụi đất một mảnh, rất là phong cách. Linh gặp có xe hướng bọn hắn ra, chủ động cho chiếc xe này nhường vị trí. Có thể theo bọn hắn di động, xe tử giã đi theo di động. Linh ca ca. Cảm giác được đối phương ác ý, Mặc Mặc nhịn không được bắt lấy Linh ống tay áo. Ngay tại Linh nghĩ đến muốn hay không ngăn lại đối phương thời điểm, xe đứng tại cách Linh xa 10 mét địa phương. Ngay sau đó, bước xuống xe một cái lao đầu. Hải, lại gặp được các ngươi. Huyền Cơ lao đầu tràn đầy phấn khởi chạy tới Linh cùng Mặc Mặc trước mặt. Tại sao là ngươi? Linh nhíu mày, hắn cũng không tin tưởng cái gì trùng hợp. Huyền Cơ lão đầu nhìn thấy Linh cảnh giác ánh mắt, cởi mở cười một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy các ngươi đây. Lại nói các ngươi không phải ba người a, làm sao còn ít một cái? Huyền Cơ lão đầu ra vẻ kinh ngạc nhìn một chút chu vi, cũng không nốt ngươi sự tình. Linh không khách khí hừ hừ. Nói xong, hắn dắt qua Mặc Mặc tay, muốn vòng qua Huyền Cơ lão đầu. Nhưng là thật vất vả nhìn thấy Linh Huyền Cơ lão đầu, chỗ nào có thể để cho Linh dễ dàng như vậy liền đi lẫn lộn. Chớp mắt một lát, Huyền Cơ lão đầu liền trượt đến Linh trước mặt. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Linh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Muốn học a, ta có thể dạy ngươi a. Không thu học phí cái chủng loại kia. Huyền Cơ lão đầu hướng về phía Linh nháy máy mắt, nhưng mà giống hắn dạng này lão già hậm hẹm, làm loại động tác này sẽ chỉ dẫn tới người khác thật sâu ghét bỏ. Linh xem đều nổi da gà, tại bên cạnh hắn Mặc Mặc cũng một mặt tắc hàn. Chương 977, đột nhiên xuất hiện Huyền Cơ lão đầu. Nhóm chúng ta cũng không cần.